Hắc Hùng Ca đem quải trượng để ở một bên, trong tay xoa xoa một chuỗi Phật châu, khi mắt nói, cái kia kêu Mộ Linh cô bé có thể tới. Mã Tiểu Soái vội hỏi, nàng đáp ứng ta, khẳng định. Nha. Hắc Hùng gật gật đầu, lấy ra một bao thuốc bột, đưa cho Mã Tiểu Soái. Hùng Ca, đây là ý gì? Hắc Hùng nhất thủ hạ bạt một chút Mã Tiểu Soái đầu, cười gian, này đặc sao cũng nhìn không ra. Mở, bao chuyện lặt vặt này, đương nhiên cần lao đại để làm mới tốt. Kha kha kha hắc. Mã Tiểu Soái sắc mặt nhất thời thay đổi. Chương 77, Hắc Hùng. Thì chúng ta hiện tại trên đường Ai Châu bò nha. Tiểu Viễn đột nhiên hỏi. Mộ Linh nhãn tỉnh sáng lên, lộ những cái đề tài này nàng cảm thấy rất hứng thú. Hắc Hùng, đại thạch đầu, này lượng lang ngoan, nếu so với nói, đại thạch đầu giống như ác hơn một chút đi, dù sao mở ra xe sang trọng, cố gắng có thân phận, bất quá ta vẫn tương đối thưởng thức Hắc Hùng ca, có phạm, bá đạo. Mộ Linh thao thao bất tuyệt nói về Hắc Hùng đã làm như so với sự tích, kỳ thật cũng không có gì, đánh nhau, bãi chẳng trang bê, từng đầu đường quần quận đều biết bộ kia đồ vật này nọ. Có một lần, Hắc Hùng ca bị hơn 10 người cảnh sát vây quanh, lúc ấy mỗi cảnh sát trong tay đều có súng, Hắc Hùng ca thủ lý chỉ có một cây tiểu đao, ngươi đoán làm sao? Đám kia cảnh sát vừa nhìn đúng, là Hắc Hùng, lập tức bỏ súng xuống, quay đầu bước đi. Có súng cảnh sát còn sợ Hắc Hùng? Không phải sợ, được kêu là tôn kính, ai kêu Hắc Hùng ca lưu đâu rồi, cảnh sát quèn nếu không nể mặt, hắn một chiếc điện thoại, công tác đều đừng có mong muốn nữa. Xấu như vậy, đúng rồi, đám kia cảnh sát bởi vì sao sự chào Hắc Hùng? Giết người, Hắc Hùng ca giết ba. Còn có một thứ, Hắc Hùng ca trong tay cầm một thanh đại khảm đao, một thân một mình xông vào thị cục công an, đem hắn một cái huynh đệ theo lao lý cứu ra. Cục công an cùng ngục giam đúng là hai cái địa phương khác nhau. Còn có, Tiêu Viễn không muốn nghe, cắt đứt Mộ Linh trong lời nói, không có so với bọn hắn càng nhiều đúng không? Mộ Linh nghĩ nghĩ, nói, trước kia có một, bất quá đã chết rồi đã nhiều năm rồi. Người kia kêu Tiểu Quang, giang hồ tên lóng, khoái đao quang. Mộ Linh không phát hiện, Tiêu Viễn đứt tay, vì hơi run lên một cái. Cái kia kêu Tiểu Quang thật là tốt, giống so với Hắc Hùng ca còn lợi hại hơn, ta nghe Mã Tiểu Soái nói qua, Hắc Hùng cùng hắn từng có ăn Tết, kết quả bị Tiểu Quang chọn gãy chân cân, đi bây giờ lộ vẫn là nhất qua nhất qua, thật khó lấy tưởng tượng, Hắc Hùng ca loại này ngon nhân, lại có thể cũng có khắc tinh. Bất quá cái kia Tiểu Quang, đắc tội quá nhiều người, trận chiến cuối cùng giống như chém chết ba. Nhớ không rõ lắm rồi, sau đó mình cũng bị người khác chém chết. Tiêu Viễn nói, bốn, còn có một trung thân tàn phế. Mộ Linh ngạc nhiên nói, ngươi có biết? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có Tiểu Quang không phải là bị người chém chết, hắn là tự sát. Mộ Linh nhìn thấy Tiêu Viễn, ánh mắt mở thật rất lớn. Xe taxi ngừng, 1024 câu lạc bộ đêm tới. Tiêu Viễn nói, nhớ kỹ, một hồi đi vào, cái gì cũng không cần uống. Mộ Linh ngẩn ra, gật gật đầu. 701 hào ghế lô, chờ không nhịn được Hắc Hùng gọi tới mấy bồi tiểu thư, đang ở trong bao xương nhảy đọc tỷ sần, đừng nhìn Hắc Hùng chỉ có một điều rất là ngon chân. Nhưng chống quải, kỹ thuật nhảy khác phấn khích. Cô bé đến rồi. Hắc Hùng nhất thủ hạ kêu một tiếng, âm nhạc đình chỉ, Mộ Linh cùng Tiêu Viễn trước sau đi đến. Các người đi ra ngoài. Hắc Hùng tham lam đánh giá Mộ Linh, đem bồi tiểu thư toàn bộ đuổi đi. Này đặc sao là ai? Hắc Hùng nhất thủ hạ thấy được Tiêu Viễn, lập tức la mắng một tiếng. Mã Tiểu Soái vội vàng chạy tới, nàng là Linh Linh ca ca, anh ruột. Ngoá, lão đại hôm nay thỉnh chính là Mộ Linh, không phải hắn ca. Được rồi, nhiều người cũng không thể gọi là. Hắc Hùng tuy rằng rất bất mãn, nhưng biểu hiện rất đại độ. Mộ Linh cảm kích, tạ Hùng ca. Dưới tay ổn nào, ta có thể bạch tạ sao? Được uống một cái. Đúng đúng, uống một cái. Hắc Hùng chính là thủ hạ cầm địa, đưa cho Mộ Linh. Mã Tiểu Soái tiến lên ngăn trở, Linh Linh không biết uống rượu. Người uống lộn thuốc. Cút sang một bên. Thủ hạ kia vừa trừng mắt, sợ tới mức Mã Tiểu Soái lập tức rụt đi xuống. Thủ hạ kia mãnh liệt đem bia chén đưa cho Mộ Linh, uống bốn. UONG. Mộ Linh quay đầu lại xem Tiêu Viễn, nàng không biết uống rượu. Tiêu Viễn chắn Mộ Linh trước mặt. Đi một chút, huynh đệ, cùng ta đi ra ngoài nói vài lời. Thủ hạ kia muốn lôi Tiêu Viễn, bị Tiêu Viễn bỏ ra. Ai nha, đâm vậy. Ngưu. Cùng ca trang phải không? Thủ hạ kia xốc lên bình rượu, trừng ánh mắt lên. Tiêu Viễn không để ý tới hắn, đi đến Hắc Hùng trước mặt, ngồi xuống. Hắc Hùng cười, huynh đệ hôn nơi nào? Tiêu Viễn hít mắt, tựa tiếu phi tiếu, không biết ta. Ngươi là? Hắc Hùng mở đèn, quan sát tỉ mỉ Tiêu Viễn, sắc mặt chợt biến đổi, tay run lên, trong tay Phật châu rơi trên mặt đất. Ngươi. Tiêu Viễn chỉ Mộ Linh, đây là ta muội muội. Hắc Hùng đem Phật châu nhặt lên, bị Tiêu Viễn một phen đoạt mất, thưởng thức vài cái, đồ chơi này giống như không tệ, rất đáng tiền chứ? Không không bao nhiêu tiền? Cái gì nguyên liệu hay sao? Vàng vàng hoa lê. Cho ta mượn chơi vài ngày có thể chứ? Cấp cho ngươi. Hắc Hùng nắm lên quả trượng, vội vội vàng vàng hướng ngoài bao xương đi đến, chớ nhìn hắn khập khiễng, đi tốc độ không có chút nào chậm. Đứng lại. Hắc Hùng lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viễn, sắc mặt của hắn so với khóc còn khó coi hơn. Mộ Linh cũng trợn tròn mắt, nàng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình luôn luôn sùng bái Hắc Hùng, chứng kiến Tiêu Viễn động biến thành bộ dạng này sợ dạng. Đã lâu không gặp, ngồi xuống uống vài chén, đúng rồi, ta hôm nay không mang tiền. Ta thỉnh. Hắc Hùng mấy tên thủ hạ toàn bộ ngộng, bọn hắn trong ấn tượng lão đại luôn luôn keo kiệt, ăn cơm uống rượu chưa bao giờ kết toán sổ sách, hôm nay đây là thế nào? Tiêu Viễn không cho Hắc Hùng đi, Hắc Hùng còn thật không dám đi, liền đứng ở đó thẳng đầu. Hùng ca, đến hát một bài sinh động hạ không khí. Ta ngũ âm không được đầy đủ. Nghe nói ngươi vũ nhảy hảo. Ta là qua tử. Hát Hùng đều mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Hát Hùng không hát, Tiêu Viễn hát, một ca khúc không hát xong, có người đến. Một gã dáng người cao điệu hiên ngang mạnh mẽ, tư thế vai hùng nữ cảnh sát từ bên ngoài đi vào. Tân Tiệp thân cao túc khoảng 1m78, một đầu gọn gàng tóc ngắn, làn da bạch tích, tinh xảo mặt trái xoan, mặc lục sắc áo đâm vào màu xanh đậm ngang gối trong váy đồng phục, khiến nàng nhìn qua có vẻ thần thái sáng láng, khí khai anh hùng hùng hực. Hát Hùng thấy, hơi ngẩn ra, vội chạy lên trước cười theo, tân cảnh quan được, tân cảnh quan như thế nào tới nơi này? Người tới chính là Tân Tiệp. Tân Tiệp chỉ Tiêu Viễn, tìm hắn. Hắn phạm tội trẻ sao? Hát Hùng ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hắn là anh ta. À. Hát Hùng trong mắt sáng rọi lập tức phai nhạt xuống. Tiêu Viễn cầm lấy ly bia kia, đi hướng Tân Tiệp, Hát Hùng sắc mặt nhất thời đại biến. Viễn gia, ta sai lầm rồi, ta xin ngươi, cấp đầu đường sống đi. Tiêu Viễn nói, nhớ kỹ, chỉ có lúc này đây, không có sau khi. Hát Hùng liên tục gật đầu, chống quải trượng liền xông ra ngoài, thủ hạ của hắn vội vàng cũng đi theo ra ngoài. Hát Hùng chạy bay nhanh, ba cái chân ý vị buôn bán, đưa hắn mấy tên thủ hạ xa xa bỏ lại đằng sau, hắn nào dám ngừng, ti trong rượu hạ độc, nếu việc này kêu Tân Tiệp biết, cơm tù hắn ăn chắc. Hùng ca, Hùng ca, ngài chậm một chút, ngài chậm một chút. Kia nhô đằng trước con đằng sau tiểu nữ cảnh đúng, là Hồ Sơ Khoa, chúng ta án để toàn bộ ở trên tay nàng đâu rồi, gây ra ai cũng không thể chọc giận nàng nha. Hát Hùng nhất biên chạy vừa nói. Thằng đến chạy ra câu lạc bộ đêm, thủ hạ của hắn mới đuổi kịp hắn. Hùng ca, tiểu tử đó là ai vậy? Rất có thể trang bê rồi, có muốn hay không ta một hồi chọc phải hắn? Thống ngươi sao so với, về nhà thống ngươi sao đi, ngươi muốn thống hắn, liền cách ta xa một chút, ta cũng không muốn cùng ngươi cùng chết. À, chết? Gì gì gì? Trước kia trên đường khoái đao quang còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, giang hồ truyền thuyết nha, này đều trải qua bao lâu, vẫn là thanh danh không giảm. Tiểu tử này cùng khoái đao quang đúng, là, cùng nhau. Như vậy trách, khoái đao quang không là chết sao? Tiểu tử này không thể so khoái đao quang kém, thậm chí càng ác hơn một chút, trận chiến cuối cùng lần đó. Ôi! Hát Hùng dưới chân vừa trận, quăng ngã chó gặm bùn. Chương 78, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cái gì Hát Hùng, quả thực chính là gấu chó, ta choáng chết, chứng kiến cái tiểu nữ cảnh lại bị hù được thẳng run lên. Xem ra đơn đao đối mặt mười mấy mang dùng súng cảnh sát chuyện này, nhất định là vài L giả. Về đến nhà, Mộ Linh còn đang chê cười Hát Hùng. Trước kia Hát Hùng trong lòng hắn hình tượng là cao lớn hơn, hiện tại hoàn toàn biến thành một con chó hùng. Tiêu Viễn đem một ly bia đặt ở trên bàn trà, đây là hắn theo câu lạc bộ đêm cầm về. Đây là Hát Hùng muốn cho ngươi uống rượu, muốn uống sao? Uống bốn. UONG. Mộ Linh cầm qua, uống một hớp, không quá bao lâu, té xỉu trên đất. Mộ Linh khi tỉnh lại, phát hiện đã muốn nằm ở trên giường rồi, Trương Bạch Bạch ngủ ở nàng bên cạnh, nói xong nói mớ. Mộ Linh kiểm tra một chút, yên lòng. Má, hoàn hảo hôm nay đem hắn mang tới, nếu không liền bị người luân phiên rồi. Mộ Linh rời giường toilet, đi vào phòng khách phát hiện Tiêu Viễn tọa ở trên ghế salon xem TV. Lúc này đã là đêm khuya. Mộ Linh đi tới, hôm nay đa tạ, ngươi trước kia cũng là trên đường hay sao? Không phải. Thôi đi ba ơi, đừng giả bộ, Hát Hùng gặp lại ngươi cùng chứng kiến quỷ giống nhau, hắn trừ bỏ sợ mẫu giấy, người kia sợ đúng là so với hắn còn ngoan đại người sống tạm bợ. Thật không phải, bất quá ta huynh đệ phải. Khoái đao quang. Tiêu Viễn gật gật đầu. Hôm nay kia nữ cảnh sát đúng là muội muội của ngươi. Thân hay sao? Không phải ruột thịt so với thân còn thân hơn. Khoái đao quang, Tân Tiệp đều là của ta người nhà. Tiêu Viễn hỏi Mộ Linh, ngươi có người nhà hả? Mộ Linh ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, ta sẽ một cái, không cha không mẹ, trời sinh địa dài, tự do tự tại. Tối vai khoác lác thổi phồng lên hạ đẳng phong cảnh, ngươi hôm nay thấy được, hiện tại ý tưởng gì? Mộ Linh chớp trong mắt, Hát Hùng là giả như so với, nhưng ngươi thật giống như là thật như so với, nếu không như vậy, ta sau khi cùng ngươi hôn được. Có thể. Thật sự. Ta đây sau khi cần phải báo ngươi danh hào à, đúng rồi, ngươi đang ở đây trên đường xưng hô như thế nào? Mộ Linh lai kính. Tiêu Viễn cái kia bất đắc dĩ, hắn vốn tưởng rằng đã trải qua hôm nay sự kiện, Mộ Linh sẽ trưởng thành một chút, nào biết vẫn là giống như trước đây thiếu não. Danh hào của ta kêu giữ mình trong sạch. Thôi đi ba ơi, ta bây giờ còn là xử nữ, ta cùng bọn họ tiếp xúc, chính là không muốn bị người khi dễ, tâm tư của bọn hắn ta cũng biết, nhưng bọn hắn không gặp được ta, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vậy hôm nay đây? Hôm nay là ngoài ý muốn. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc điểm nhớ, biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, đây không phải là dũng mãnh, mà là ngốc. Ta trước kia không cùng Mã tiểu soái bọn hắn tiếp xúc thì. Tổng đúng, là bị người khi dễ, hiện tại không ai dám khi dễ ta, chẳng lẽ cách làm của ta có lỗi? Nhưng bây giờ đúng, là Mã tiểu soái bọn hắn muốn khi dễ ngươi ngươi đây. Phải làm sao? Đúng, là thành thành thật thật nghe lời, vẫn là khác tìm một dựa vào sơn. Mộ Linh nói không ra lời. Từ trước, có một vị yêu dân như con quốc vương, khi hắn anh minh dưới sự lãnh đạo, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Lo xa nghĩ rộng quốc vương lại lo lắng lúc sau khi hắn chết, nhân dân có phải hay không cũng có thể trải qua hạnh phúc này, vì thế hắn chiêu tập quốc nội có biết người này. Ra lệnh cho bọn họ tìm một có thể bảo đảm chắc chắn nhân dân sinh hoạt hạnh phúc vĩnh viễn quy luật. 3 tháng sau, lớp này học giả đem 3 bản 6 tấc dày đích sách lụa trình lên cấp quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, thiên hạ tri thức đều tụ tập tại đây 3 quyển sách nội. Chỉ cần nhân dân đọc xong nó, có thể bảo đảm chắc chắn cuộc sống của bọn họ không lo. Quốc vương không cho là đúng, bởi vì hắn nhận thức vì nhân dân cũng sẽ không hoa nhiều thời gian như vậy đến xem thư. Cho nên hắn tiếp tục mệnh lệnh lớp này học giả tiếp tục nghiên cứu, trong 2 tháng, các học giả đem 3 bản đơn giản hóa thành một quyển. Quốc vương hay là không vừa lòng, tiếp tục 1 tháng sau, các học giả đem 1 trang giấy trình lên cấp quốc vương xem sau phi thường hài lòng nói, tốt lắm, chỉ cần người của ta dân đều chân chính ngày sau có thừa hành quý giá này trí tuệ, ta tê. In tưởng bọn hắn nhất định có thể vượt qua giàu có hạnh phúc cuộc sống. Sau khi nói xong liền nặng nề mà khen thưởng lớp này học giả. Ngươi có biết trên tờ giấy kia viết cái gì sao? Viết cái gì sao? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Mộ Linh ngẩn ra. Sẽ không ai vô duyên vô cớ giúp ngươi, bọn hắn giúp ngươi, đúng, là, có khác mắt, ngươi rất rõ ràng điểm này, cho nên, không cần chơi lửa. Tiêu Viễn đứng lên đi vào phòng ngủ. Này, Viễn ca, ngươi giúp ta có cái gì mắt nha? Làm xã hội làm cống hiến. Làm xã hội làm cống hiến. Mộ Linh mặc niệm vài câu, đột nhiên kịp phản ứng, nóa, mang ta. Mộ Linh trở lại phòng ngủ, mở ra bút ký bổn, đăng nhập QR, chứng kiến Mã Tiểu Soái cho nàng phát tới hơn 100 điều xin lỗi tin tức. Sau khi đừng tới tìm ta, ngươi biết rõ Hắc Hùng sẽ đối ta làm cái gì, ngươi lại ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, nếu như hôm nay không phải ta mang đến người, sẽ phát sinh cái gì, còn nếu ta nói hiểu chưa? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đem Mã Tiểu Soái lạp đen trước, Mộ Linh đem những lời này phát tới. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viễn đẩy cửa ra, chứng kiến Mộ Linh đoan trang đang ngồi ở trên ghế salon, chứng kiến hắn đi ra, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Viễn ca sớm. Viễn ca. Trước kia Mộ Linh cũng sẽ không xưng hô như vậy hắn, mà gọi là hắn trước khách thuê bi người đó. Ta suy nghĩ minh bạch, sau khi ta ai cũng không rõ nghĩa, ta muốn dựa vào chính mình. Tiêu Viễn, tốt lắm, không sai. Nhưng là ta một đệ tử, ta có thể làm gì nha? Ta học tập không được, vận động phương diện cũng không phải của ta kiên cường, chỉ số thông minh giống như cũng không đủ dùng. Tuy rằng chơi trò chơi có thể, nhưng chơi trò chơi rất tốn thời gian ở giữa, ta chỉ sợ lại kiên trì không xuống. Ai, ta lo chết rồi. Mộ Linh suy nghĩ cả đêm, Tiêu Viễn nói bọn ta biết, nhưng muốn thực hiện, liền có chút khó khăn. Này còn không dễ dàng, lấy dung mạo của ngươi, muốn tự lập quả thực không nên quá thoải mái a. Thảo, ta nhưng không bán, ta không có thích hay không bính ta. Tiêu Viễn vẻo nở nụ cười. Trò chơi sổ gờ có từng nghe chưa? Cái gì? Ngươi nói đơn giản điểm. Trò chơi người sắm vai, chính là chân nhân sắm vai bên trong trò chơi người. Nga nga, này nha, xem qua thiệt nhiều thứ. Ngươi có thể. Tiêu Viễn nói rất đúng, ngươi có thể liền thử xem đều không có. Trò chơi sổ gờ, người sắm vai người mẫu, yêu cầu cái gì? Lớn lên đẹp sẽ tốt hơn. Ta trước kia cũng rất muốn xuyên vài thứ kia, nhưng là không biết rõ làm sao làm nha. Mộ Linh đến hứng thú, này, này thế nào làm? Tới trước một tổ ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng, sau đó chờ ký hợp đồng là đến nơi, bất quá ký hợp đồng khi phải chú ý, muốn tìm tránh quy đại công ty, không thể gọi người lừa. Hết thảy ngươi an bài, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người đại diện. Tiêu Viễn híp mắt đánh giá Mộ Linh một hồi, gọi nàng lấy ra bút ký bổn, mua qua internet 3 bộ trang phục. 3 bộ trang phục theo thứ tự là thần quốc nữ du hiệp, nữ pháp sư cùng nữ thợ săn. Không cần gì chuyên nghiệp thiết bị, hết thảy đều đúng, là nguyên sinh thái, cần đúng là chân thật. Quần áo đến hàng, Mộ Linh mặc vào, Tiêu Viễn gọi nàng bày ra các loại tư thế, 3333 một chút chụp. Nhan giá trị cao, vóc người đẹp, đây mới là chủ yếu, lúc một tổ ảnh chụp chụp xong, liền Mộ Linh bản thân đều xem giật mình. Thượng truyền. Ở Tiêu Viễn dưới sự chỉ đạo, Mộ Linh đem tên là Tuổi Khô Lửa bức ảnh chụp bộ đồ, tuyên bố tới thần quốc website game hãy đồng. Tiêu Tuổi Khô Lửa bức đúng, là Tiêu Viễn chủ ý, hấp dẫn ánh mắt nha, tên đương nhiên cần đủ hấp dẫn. Chỉ dùng một ngày, Tuổi Khô Lửa bốc bộ đồ liền bốc lửa hãy đồng. Câu hạt giống. Vạn kim quỷ gối van xin hạt giống. Không nên hỏi ta vì cái gì một cái tay tại đánh chữ, ta chỉ muốn cầu loại. Tiêu Viễn cũng không còn nhàn rỗi, đổ bộ ID Vũ Cùng Sa ở thiệp hạ phát cái nói. Có hạt giống chưa? Vũ Cùng Sa. Tam miệng, đúng, là, bản tôn, thực vũ thần. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy vũ thần. Vũ thần cầu loại. Ta không nhìn lầm đi, đây thật là vũ thần. Quả bóng đồng. Vạn tấn quả bóng đồng. Chương 79, thiết giáp trùng chi xác. Vũ Cùng Sa tài khoản thật sự, Tiêu Viễn có thể lên cũng không kỳ quái, đây là bọn hắn một lần lén cờ, đồ sát, tiền đặt cược, Vũ Cùng Sa thua, vì thế diễn đàn tài khoản về Tiêu Viễn vô điều kiện sử dụng 1 năm. Vũ thần cầu loại, hiệu quả rõ rệt, Tuổi Khô Lửa bước bộ đồ càng ngày càng hỏa, mà Tiêu Viễn cũng hợp thời kêu Mộ Linh trên lên lại ban bố tấm vé. An kem, chân dài, ngực đẹp, ấu răng, tăng thêm này đó muốn tố bộ đồ, muốn không nóng này cũng khó khăn. Chỉ dùng 2 ngày, còn có công ty kinh doanh liên hệ Mộ Linh rồi. Hoàng Tinh giải trí. Không được, nhà này không chính quy. Tiềm quy tắc nhiều lắm. Lam Tinh Linh phòng làm việc, quy mô quá nhỏ. Du Hí Tinh truyền thông, này có thể. Theo trang phục đến bộ đồ, rồi đến ký hợp đồng công ty kinh doanh, toàn bộ Tiêu Viễn một tay xử lý, Mộ Linh cái gì cũng không cần quản, công tác của nàng chính là vô vô trụ. Mông nết lên đến một chút, ngực cao đứng lên một chút, chân cần duỗi thẳng, đầu lưỡi thoáng nổ ra, trên mặt còn muốn có điểm ngây thơ đích biểu tình, đúng, đúng, chính là như vậy. Chẳng. Một tấm hình hoàn thành. Ngón tay ngậm vào đi một chút, diễn cảm cần say mê, ngươi muốn nghĩ. Ngươi bây giờ ăn chúng không phải ngón tay, mà là trên thế giới vị ngon nhất gì đó, đúng đúng, chính là như vậy. Chẳng. Lại một tấm hình hoàn thành. Tuổi khô lửa bước bộ đồ phát xong, hiện tại chụp ảnh chính là đệ nhị bộ Thiên Lôi Địa Hỏa. Tiêu Viễn chọn ba bộ trang phục, tình cảm nhất tối bại lộ chính là nữ thợ săn báo vằn tiểu khả ái, tê ít tiểu báo váy, đã tràn ngập lỗ ngược, nhất là quỳ xuống đất mèo kêu động tác, quả thực gợi cảm đến phun huyết, mà văn kiện trang phục bộ đồ, đúng là Tiêu Viễn chụp nhiều nhất, bất quá tuyên bố đi ra lại rất ít, chỉ có vẹn vẹn tấm vé. Cái này gọi là đói khát marketing, thứ tốt, phải từ từ thả xuống mới có thể lấy được lớn nhất lợi nhuận. Tạm thời trước như vậy, 10 ngày sau tái phát tân bộ đồ. Ân, nghe lời ngươi. Mộ Linh mở rộng công tác đang làm, còn bên kia mặt, Tiêu Viễn cũng một ngày không nhàn rỗi, toàn lực đập vào tam khu. 20 người phó bản hắc ám tế đàn giết buột, mộng tưởng công hội, thống chiến minh cũng chưa có thể bắt, bọn hắn so với cái khác công hội trước tiên uống một ngày, lại bị kẻ đến sau ở thượng phản siêu. Bắt hắc ám tế đàn giết buột ngạ lang công hội, nhường toàn bộ khu ngoạn gia đều thực phẫn nộ, bọn hắn trà bình mắng tròn 3 ngày, so với Tiêu Viễn lấy giết buột khi mắng còn hung. Ngạ lang công hội, nổi tiếng xấu, nhà này công hội cho tới bây giờ cũng không phải là lấy đánh phó bản, đánh buột nổi danh, mà là lấy giết ngoạn gia nổi danh. Đánh lén, phụ nữ, kẻ lừa đảo, đúng là ngạ lang công hội nhãn, theo tam khu mở khu đến bây giờ, bị ngạ lang công hội âm trôi qua ngoạn ra, số lượng ít nhất vượt quá ngàn người, nói bọn họ là toàn bộ khu kẻ thù chung đều không đủ. Tiêu Viễn đối hắc ám tế đàn phó bản hứng thú không là rất lớn, nay phó bản sản xuất sáo trang đúng là lẹ vẹo 30 trước kia tốt nhất sáo trang, còn ra sản các chức nghiệp lẹ vẹo 30 dưới toàn bộ sách kỹ năng, bất quá trừ đó ra sẽ không cái gì khác rồi. Tiêu Viễn đâu rồi, lấy hắn bây giờ trang bị phẩm chất đã hoàn toàn đã siêu việt hắc ám tế đàn sáo trang thuộc tính, cho nên mỗi tuần quét một cái hắc ám tế đàn 7 ngày trọng đại phó bản nước chảy muốn đánh 3 đến 4 ngày cũng không thích hợp hắn, đem thời gian dùng ở trên mặt này quá lãng phí. Tiêu Viễn phấn đấu phương hướng vẫn là nắm trong tay thế giới buột độc trùng chi địa. Tiêu Viễn bắt đầu rồi lần thứ 7 đánh chết biến dị thiết giáp trùng cuộc chiến. Cương thi vương vừa mới giết, không dụng thi vương chi lệ ngân giác trùng vương cũng đã giết, cũng không còn dụng ngân giác trùng chi giác, hiện tại Tiêu Viễn chỉ có thể đem người cuối cùng hy vọng ký thác vào biến dị thiết giáp trùng trên người. Trang bị cường độ cũng đủ, đánh biến dị thiết giáp trùng không có bất kỳ khó khăn, nhưng vì vậy buộc vượt qua biến thái phòng ngự năng lực, một lần chỉ có thể xóa sạch một chút huyết, cho nên đánh chết tốc độ là toàn bộ thế giới buộc bên trong chậm nhất. Đánh chết không là vấn đề lớn nhất liền là đồng hành, mặt khác thưởng buộc ngoài ra. Tiêu Viễn tương biến khắc thiết giáp trùng đánh tới 200 điểm sinh mạng thời điểm, một đám loạn gia chạy tới. "Là, vâng đúng, chiến chiến chiến." "Kia không sao, đi rồi đi nha." Đám người kia đúng là mộng tưởng công hội thành viên. Không quá bao lâu, thống chiến minh lại tới nữa, vừa nhìn Tiêu Viễn, không hề nói gì rồi rời đi. Ầm. Biến dị thiết giáp trùng đại bạo, Tiêu Viễn liếc mắt liền thấy được một khối đen nhánh giáp xác. Thiết giáp trùng chi xác rốt cục ra. Tiêu Viễn lập tức nhặt lên, vật phẩm khác với hắn mà nói đều không trọng yếu, liền thứ này mới trọng yếu nhất. Đem thiết giáp trùng chi xác nhặt lên, Tiêu Viễn mới chú ý tới, trên mặt đất còn có một sách dạy kỹ năng. Tiêu Viễn nhặt lên vừa nhìn, nguyên lai là Thánh Kỵ sĩ phục hỏa thuật cứu thủ. Thứ tốt. Phục hỏa thuật thực chân quý, cũng rất dùng vào thực tế, cứu sống chết đi ngoạn gia, có thể khiến nên ngoạn gia miễn trừ tử vong trừng phạt. Tiêu Viễn sử dụng hồi thành quyển, trở về chủ thành, ngay tại hắn trở nháy mắt, lại có một người ngoạn gia chạy tới, có ba hắn nhận thức, sói không đuôi, võ tiểu lang thuần khiết. Đúng, là Ngạ Lang công hội. Ta xong rồi, chậm từng bước. Ngạ Lang công hội thành viên cũng nhìn thấy Tiêu Viễn trở rời đi, nhất thời mắng to. Tìm được trận doanh anh hùng ánh sáng thần thánh rào lôi, nộp lên thiết giáp trùng chi xác, đã lấy được một mặt cấp bậc lệ và 20 sử thi phẩm chất tâm chắn. Ạ vạ lòn quang huy chi thuẫn, sử thi. Đẳng cấp, 20. Trang bị cấp bậc, 10. Lực phòng ngự vật lý 20-25. Lực phòng ngự ma pháp 10-20. Lực lượng 10. Thể lực 30. Đặc hiệu, xuất hiện đón đỡ khi khôi phục 5% điểm sinh mệnh. Đặc hiệu, xuất hiện né tránh khi khôi phục 5% điểm sinh mệnh. Đặc hiệu, xuất hiện đỡ khi khôi phục 5% điểm sinh mệnh. Đặc hiệu, ba loại hiệu quả đồng thời xuất hiện thì điểm nộ khí tăng lên 100%. Chú thích, ạ vạ lòn đúng là ạ giờ rốt lịch sử đại lục thượng vĩ đại nhất chiến sĩ, mà hắn vĩ đại nhất sự tích chính là cưới một vị dã trư người công chúa. Ở tính thực dụng phương diện, ạ vạ lòn quang huy chi thuẫn kém xa tít tắp kịp tở quang huy chiến giáp, nguyên nhân chính là tâm chắn ba loại đặc hiệu gây ra dẫn cực thấp, mà ở hiện giai đoạn căn bản không có vài món đề cao gây ra tỷ lệ trang bị, cho nên mặt này là chắn bốn đặc hiệu có thể xúc vọng lại tỷ lệ thấp đáng thương. Đương nhiên, nếu như có thể xúc phát ra tới, hiệu quả cũng là phi thường cấp lực, nhất là ba loại đồng thời gây ra, trực tiếp hồi 15% điểm sinh mệnh cũng nói, điểm nộ khí cũng sẽ lập tức toàn mãn. 100% tức giận dưới trạng thái, vô la chắn lực công kích đề cao 10%, có la chắn lực phòng ngự đề cao 10%. Tuy rằng đặc hiệu có điểm hố, nhưng thuộc tính rất cho lực, không hổ thẹn sử thi phẩm chất, chói lọi la chắn hơn nữa chói lọi giáp, hiện giai đoạn có thể đả động Tiêu Viễn không có mấy người. Duy nhất ngọc có tỷ vết chính là, trang bị la chắn liền không thể trang bị song thủ phủ, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi. Bất quá, quá độ mà thôi, không sao cả. A Lily thượng tuyến, Tiêu Viễn đem phục hỏa thuật gửi qua bưu điện tới. Cảm ơn ha. Đã qua 3 phút, A Lily phát tới giọng nói, ngươi làm sao ngươi không nói cho ta, kỹ năng này thứ rất đắt. Một quyền phục hỏa thuật, hiện giới 1000 đến 2000 giờ mở bờ. Ngươi cho ta công trình bản vẽ cũng đáng cái giá này a, này không có gì chứ. Có cái gì nha, sớm biết mắc như vậy, ta khẳng định không học, ta học xong mới nghĩ đến tra một chút giá cả. Cái gì? ngươi nói là ta trước thứ đưa cho ngươi công trình bản vẽ, cũng rất đáng giá. A Lily vừa thương tâm rồi. Chương 80, tiêu gạo. Chương 80 tiêu gạo. Mở ra định hướng cửa không gian truyền tống Tiêu Viễn đi trước sa mạc Mê Thành. Tìm một vòng lớn, một con bột cũng không thấy được, bất đắc dĩ, chỉ phải buông tha cho. Hoảng. Định hướng cửa không gian truyền tống phát động, Tiêu Viễn truyền đưa đến độc trùng chi địa 6 tầng. Đại lục phía nam mạnh nhất thế giới bột, đúng, là lẹ vẹo 40 băng long tư tạp tát. Băng long tư tạp tát nằm ở đại lục phía nam cực bắc bộ sông băng mảnh đất, bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên ở ngươi chơi phổ biến. Đẳng cấp không có đạt tới lẹ vẹo 40 trước kia, căn bản không có người sẽ đi khiêu chiến nó. Băng long tư tạp tát tốt nhất rơi xuống là băng long sáo trang, lẹ vẹo 40 truyền kỳ trang bị, cũng có thể đổi lẹ vẹo 40 sử thi trang bị tài liệu quý hiếm băng long bàn tay. Mà được xưng là đại lục phía nam đệ nhị cương bột, đó là 38 cấp bột kim giác trùng sau. Tiêu Viễn lần đó đánh chết, hoàn toàn là trùng liên công lao, nếu như không có trùng liên, đừng nói đánh chết, hắn liên tiếp gần đều làm không được đến. Kim giác trùng sau rất mạnh, giống cương thi vương, khô lâu vương cái loại này quá độ kỳ bột, hoàn toàn không có thể so sánh cùng nhau. Kim giác trùng sau rơi xuống tốt nhất trang bị là trùng hậu sáo trang cùng có thể đổi 38 cấp sử thi trang bị tài liệu quý hiếm kim giác trùng chi giác. Đáng tiếc lần trước Tiêu Viễn vận khí như bình thường, không nổ trùng hậu sáo trang, cũng không còn bạo kim giác trùng chi giác. Lại đây độc trùng chi địa, đúng, là Tiêu Viễn muốn thử xem có không lại đánh chết kim giác trùng sau. Dùng trùng liên mở đường, Tiêu Viễn thực nhẹ nhàng liền tiến vào che giấu tầng trùng hậu sáo huyệt. Xèo xèo, xèo xèo. Đi vào trùng hậu sáo huyệt trước, còn chưa tiến vào đâu rồi, bên trong tinh anh ấu trùng mà bắt đầu nóng nảy, giống như là thủy triều bừng lên. Trùng liên đối kim giác trùng sau không có hiệu quả, kim giác trùng sau đã muốn cảm giác được Tiêu Viễn, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hơn 1000 cái tinh anh độc trùng theo trong sào huyệt leo ra, Tiêu Viễn dùng trùng liên kêu to vài tiếng, kết quả căn bản không có tác dụng, tinh anh độc trùng không thấy trùng liên thượng đặc kỹ hiệu quả, điên cuồng nhằm phía Tiêu Viễn. Cạn. Không thử không biết, thử một lần mới biết, này Viêm Hoàng công ty quá tối, được tu sửa sau đích trùng liên, đã muốn biến thành một món đồ đồ bỏ đi. Nguyên lai sửa chữa sau đích trùng liên, không chỉ đối kim giác trùng sau không có hiệu quả, liền kim giác trùng sau sản xuất ra tiểu quái, cũng vô hiệu. Ầm. Một viên bom nổ mạnh ném ra, tạt lui mấy chục cái tinh anh độc trùng, nhưng mà chỉ đúng là ngăn trở trong nháy mắt, thủy triều vậy độc trùng lại đánh tới. Đang không có hội học thuật bạo lực ném này thông dụng kỹ năng phía trước, một lần chỉ có thể ném ra một viên bom nổ mạnh ở giữa cách thời gian cột đao đúng là 3 giây, độc trùng số lượng nhiều lắm, tốc độ bò vừa nhanh, gần dựa vào một viên bom nổ mạnh căn bản là không có cách đưa chúng nó toàn bộ đánh lui. Siêu. Ở bom nổ mạnh làm lạnh trong lúc, Tiêu Viễn đúng lúc ném ra một con ngựa gỗ xoay tròn. Một con mục chất ngựa gỗ xoay tròn để ở trên mặt đất, vui sướng xoay tròn, ngựa gỗ xoay tròn thời gian cột đao so với bom nổ mạnh còn rất dài, cao tới 10 giây. Ngựa gỗ xoay tròn, phẩm chất, hoàn mỹ, cấp bậc 30, sinh mệnh 50.000, kỹ năng đặc biệt, quần thể trảo phúng. Toàn bộ độc trùng toàn bộ chuyển hướng, đánh về phía ngựa gỗ xoay tròn. Ngựa gỗ xoay tròn không có lực công kích, tác dụng duy nhất chính là quần thể trảo phúng, đương nhiên, đây là đang để thành công tiền đề, nếu để thất bại, liền sẽ trực tiếp nổ mạnh hoặc là xuất hiện một con điểm sinh mệnh làm một điểm kém chế ngựa gỗ xoay tròn. Cũng may, thành công. Điểm sinh mệnh cao tới 50.000 điểm ngựa gỗ xoay tròn, thành công hấp dẫn phụ cận toàn bộ độc trùng cứu hận. Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu, đột nhiên vọt vào độc trùng xào huyệt. Ầm. Một viên bom nổ mạnh đánh lui phụ cận độc trùng, ngay sau đó một cái xung phong vọt tới 30 mã cực hạn khoảng cách một con độc trùng. Xích xích xích xích. Thứ hai chích ngựa gỗ xoay tròn ném ra, phình một tiếng, nổ thành một đống đầu gỗ, thất bại. Chi chi chi chi xèo xèo. Phụ cận mấy trăm cái độc trùng hướng Tiêu Viễn dũng mãnh lao tới. Cùng giá nổ hống, anh dũng đả kích, thuật kích, ba cái kỹ năng phóng thích xong, chém mạnh hướng khoảng cách gần nhất một con độc trùng, nhường điểm nộ khí thuận lợi phình lên 100 điểm, lập tức phóng thích đại địa chi thuẫn. Tiêu Viễn đem tấm chắn sử lập trên mặt đất, thân thể vẫn không nhúc nhích, một khối tấm chắn hư ảnh bao trùm 10 mã phạm vi, đưa hắn chặt chẽ bao ở trong đó, mấy trăm cái độc trùng vây quanh hắn cắn, thương tổn toàn bộ miễn dịch. Bất quá thương tổn tuy rằng miễn dịch, nhưng phản đối trạng thái miễn dịch không dứt, chúng lục độc, điểm sinh mệnh không ngừng dụng, hoàn hảo kể bên này không có kịch độc tiêu thân, nếu không đại địa chi thuẫn bị ngắt ngang, Tiêu Viễn hẳn phải chết. Ầm. Ở đại địa chi thuẫn chấm dứt ngay mắt, Tiêu Viễn ném ra một viên bom nổ mạnh đem vây công của mình độc trùng toàn bộ nổ tung, vứt nữa ra một con ngựa gỗ xoay tròn. Cái này ngựa gỗ xoay tròn đúng là Tiêu Viễn duy nhất sống sót hy vọng, nếu tiếp tục để thất bại, hắn nhất định phải chết. Cũng may, ngựa gỗ xoay tròn thành công để quần thể trào phúng có hiệu lực, phụ cận độc trùng cừu hận đổi vị trí, vung tha Tiêu Viễn. Tiêu Viễn bước nhanh chạy hướng kim giác trùng về sau, lúc này hắn cách kim giác trùng sau còn có 50 mã khoảng cách. Xung phong làm lạnh ở bên trong, không cách nào nữa làm gì chuyển vị trí rồi, kế tiếp muốn xem trang bị tên lửa đẩy mạnh phát huy. Ầm. Lại một viên bom nổ mạnh ném ra, tạt lui nhào đi lên độc trùng, ngay sau đó Tiêu Viễn mở ra trang bị tên lửa đẩy mạnh. Phía sau ngọn lửa phun ra, trang bị tên lửa đẩy mạnh thành công khởi động. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. 5 giây siêu cấp gia tốc thời gian, Tiêu Viễn liên tục nhảy nhót, đợi cho ngựa gỗ xoay tròn làm lạnh vừa mới xong, tái bút khi ném ra một con. Từng bước, hai bước, ba bước, phanh, lại một viên bom nổ mạnh ném ra, cỏ. Tiêu Viễn thả người nhảy lên, vững vàng đã rơi vào kim giác trùng sau trên lưng của. Chi ô ô ô ô ô. Kim giác trùng sau quái khiếu một tiếng, nổi cơn điên dường như chạy trốn. Thất thải thế giới kêu gọi lầu hàng, chiến chiến chiến 110, ác ý cướp ta Ngạ Lang công hội buốt, nay phát xuống lệnh giết chết, thế đem người này tuân ra tam khu, Ngạ Lang công hội phó hội trưởng, Ngọc Diện tiểu lang. Ngay tại Tiêu Viễn cùng Kim Giác trùng đấu đả thời gian, Thải Thế Thượng hô lên nhất cái tin tức. Đúng, là Ngạ Lang công hội phó hội trưởng đối Tiêu Viễn kêu gọi đầu hàng. Cha, một cái dựa vào thưởng buốt, giết người bạo giả hạ đẳng công hội, có tư cách gì trang chính nghĩa? Nếu ngươi dám động chiến huynh đệ, công hội mộng tưởng phải đánh với ngươi một trận. Vô tình mộng tưởng đem Ngọc Diện tiểu lang Thải Thế gánh vác rớt. Thống chiến minh liền một câu, ngươi dám động chiến chiến chiến thử xem. Chiến minh quan hải. Vậy đến một hồi toàn bộ khu đại chiến đi, xem ai cười đến cuối cùng. Ngọc Diện tiểu lang giọng của như trước khí phách, mấy ngày hôm trước chính là hắn dẫn đội bắt lại 20 người đoàn thể phó bản hắc ám tế đàn sẽ vợ giết buột. Phụng bồi tới cùng. Vô tình mộng tưởng tiếp tục mới vừa. Mà lần này, chiến minh quan hải không có tỏ thái độ. Hoa hoa, có trò hay để nhìn. Dù sao cũng là chó cắn chó, xem náo nhiệt là tốt rồi. Đúng vậy a, hai bên đều một cái phẩm chất đạo đức, bọn hắn đấu, quá hoàn mỹ rồi. Xem cuộc vui xem cuộc vui. Tất cả người chơi không chê chuyện lớn, bọn hắn đối Ngạ Lang công hội chán ghét là bởi vì phần hạnh, đối Tiêu Viễn chán ghét thì là bởi vì ghen tị, cho nên phát biểu ai cũng không rút, ước gì bọn hắn đánh nhau. Chiến minh quan hải không tiếp tục phát biểu, đương nhiên là có nguyên nhân, Ngạ Lang công hội danh hảo, theo nhất khu khi lại bắt đầu, đây là một cái liền tam đại công hội cũng nhức đầu kẹo ra châu công hội, tính dai rất mạnh, mặc kệ tiêu diệt bao nhiêu lần, không bao lâu, liền gặp cho tàn lại cháy, mà Ngạ Lang công hội lão đại cũng rất thần bí, đến nay không biết là ai, chỉ có phó hội trưởng, như là nước chảy, không ngừng đổi mới. Ngay tại Ngọc Diện tiểu lang tuyên bố lệnh truy sát không lâu sau, một cái hệ thống thông cáo vọt ra. Hệ thống thông cáo, ngoạn gia chiến chiến chiến 110 ở trùng hậu xào huyệt đánh chết kim giác trùng sau. Xôn xao. Toàn bộ khu lại là một mảnh xôn xao. Ai dám động đến ta chiến huynh đệ, thống chiến minh phải tử đấu tới cùng. Chiến minh quan hải lập tức giàu to rồi một cái thải thế. Chương 80, thử sức. Chương 80 thử sức. Còn có thể. Kim giác trùng sau tuân ra hai kiện vật phẩm, so với lần trước rơi xuống tốt hơn một chút. Kim giác trùng chi ngoa, màu lam. Đẳng cấp 35. Lực phòng ngự vật lý 10-10. Lực phòng ngự ma pháp 10-10. Đặc hiệu, lúc công kích 5% tỷ lệ gọi về độc trùng. Chú thích, kim giác trùng sau toàn thân đều là báo vật, này đôi giày chỉ dùng để kim giác trùng sau đích đâm tuổi chế tạo mà thành. Côn nộ dược tề phối phương, màu lam 30 giây nội tăng lên 10% lực công kích vật lý. Côn nộ dược tề thực dùng vào thực tế, mà kim giác trùng chi ngoa đúng là nổi tiếng trùng hậu sáo trang bộ phận lắp ráp. Trùng hậu sáo trang đúng là kim giác trùng sau rơi xuống tốt nhất trang bị, đan kiện phẩm chất làm hoàn mỹ, nhưng nếu như có thể thu thập đủ bộ trang bị phẩm chất liền sẽ tăng lên làm màu vàng truyền kỳ, mà thuộc tính cùng hiệu quả cũng sẽ tùy theo tăng cường. Đáng tiếc hiện tại không dùng được, nếu không đánh bột liền lại càng dễ rồi. Trung hậu dày lẹ vẹo 35 mới có thể dùng, nhường Tiêu Viễn nho nhỏ thất nhìn một cái. Lúc này kênh thế giới sớm đã bị chửi mắng bao phủ. Nói đùa gì vậy, lần đầu tiên kim giác trùng sau bị giết là bởi vì trùng liên bột, vậy lần này đây? Lần này cũng bột sao? Kim giác trùng sau cũng không phải là phổ thông bột, khó giết trình độ sau băng long tư tạp tát. Đây là một chỉ điểm động hàng trăm hàng ngàn danh lẻ vẹo 40 đã ngoài ngoạn ra đều không nhất định có thể giết chết siêu cấp buột, lúc này mới bao nhiêu lâu, lại bị giết. Hơn nữa giết còn là cùng một người. Tất cả người chơi tỏ vẻ khó có thể nhận, lại một lần chửi bậy phía chính phủ cấp thuyết pháp. Đem hai kiện vật phẩm thu hồi, Tiêu Viễn trở về thành. Trung hoa bây giờ còn không thể dùng, chỉ có thể trước để tại trong thương khố, mà cung nộ dược tề phối phương, nhường Tiêu Viễn rất bất đắc dĩ, nguyên bản hắn là muốn đi dược tề sư lộ tuyến, nhưng bây giờ vừa mới đổi mới công trình học, đã muốn không thể lại học này phối phương rồi. Tiêu Viễn đem cùng nộ dược tề phối phương ném tới phách mại hành, giá bán 2000 mai kim tệ. Sau khi không đáng giá cái giá này, nhưng bây giờ cũng không có vấn đề chứ. Đinh. Tiêu Viễn ôm thái độ muốn thử một chút, kết quả vừa mới bãi để lên, vẫn chưa tới một giây, liền bán đi rồi, này giao hàng tốc độ để cho hắn lâm vào ngẩn ngơ. Xem ra tam khu thổ hào thật sự nhiều. Bất quá, này sau khi chỉ trị giá 50 mai kim tệ phối phương, cái giá tiền này mua đi thật sự không lỗ. Phải biết, coi như hiện tại mua đi rồi, học xong phối phương, nhưng có thể hay không làm được chế tạo tài liệu cũng là cái vấn đề đây. 38 cấp bột ra vật phẩm, ít nhất cũng phải đến lẹ vẹo 35 tả hữu mới có thể thông dụng thông dụng. Cung nộ dược tề phối phương bán đi, trên tay hữu hữu tiền, Tiêu Viễn tìm tòi nghề nghiệp chiến sĩ sách kỹ năng. Cung giã nộ hống, hủy diệt đả kích, kiếm nhận phong bạo, vô tình đả kích. Sách kỹ năng rực rỡ muôn màu. Chủng loại phồn đa, bất quá Tiêu Viễn nhìn hồi lâu, toàn bộ đều là một lẹ và sách kỹ năng, ngay cả đám vốn cấp 2 sách kỹ năng cũng không thấy được. Thần trong nước chức nghiệp kỹ năng, không có độ thuần thục như vậy đặt ra, có sách kỹ năng, hội học thuật, lập tức có thể sử dụng. Nhưng nếu như muốn đem kỹ năng thăng cấp, liền cần sử dụng đồng loại cấp 2 sách kỹ năng. Tỷ như anh dũng đả kích người chiến sĩ này chức nghiệp tối kỹ năng bình thường, ở nở tờ cờ chỗ chỉ có thể học được một lẹ mẹo, muốn tăng lên tới cấp 2, liền cần cấp 2 anh dũng đả kích sách kỹ năng, muốn tăng lên đến cấp 3, liền cần cấp 3 anh dũng đả kích sách kỹ năng. Kỹ năng cấp bậc tăng lên, kỹ năng uy lực, tác dụng cũng sẽ tăng lên, lời nói đơn giản nhất, nếu như có thể đem anh dũng đả kích này trụ cột nhất kỹ năng tăng lên tới 9 cấp, kia phát huy được uy lực, không chút thua kém thông qua thần cấp thí luyện lấy được sử thi kỹ năng. Bất quá này cơ bản không có khả năng, bởi vì chức nghiệp sách kỹ năng cao nhất chỉ có cấp 3, hơn nữa cấp 2 sách kỹ năng đều thực hiếm thấy, càng không nói cấp 3 rồi. mà trừ bỏ dùng đối ứng sách kỹ năng tăng lên kỹ năng cấp bậc ở ngoài, còn có một phương pháp tăng, sử dụng hy hữu vật phẩm nhân chi cuốn địa chi quyển cùng thiên chi quyển đến tiến hành tăng lên. Nhân chi cuốn tăng lên một level, địa chi quyển tăng lên cấp 3, thiên chi quyển tăng lên 9 cấp. Thiên địa nhân ba quyển là thần quốc bên trong trò chơi hy hữu nhất vật phẩm một trong, nghe đồn chỉ tại ngũ đại bí địa sản xuất, Tiêu Viễn trước kia chơi nhất khu thời gian tiêu tốn rất nhiều thời gian nhận thầu thế giới buộc, vì chính là muốn vào thủ lĩnh chi ra, nhưng đáng tiếc luôn luôn không thể như nguyện. Tuyển tới chọn đi, Tiêu Viễn tiêu phí 200 mai kim tệ, mua một quyển anh dũng khiêu dược. Anh dũng khiêu dược tác dụng đúng là tụ lực 1 đến 3 giây, sử xuất một cái siêu cấp nhảy xa, lúc rơi xuống đất sinh ra đập vào, tạo thành tự thân lực công kích 20% thương tổn, cũng khiến mục tiêu giảm tốc độ 30%, duy trì liên tục 2 giây. Kỹ năng này có thể dùng để tới gần đối thủ, cũng có thể ở bị bao vây thời gian nhảy đi tránh né nguy hiểm, bất quá khuyết điểm vâng, nhảy lấy đà khi dễ dàng bị ngắt ngang, nhảy lấy đà sau không thể thay đổi điểm rơi, hơn nữa muốn nhảy cho phép, phi thường khó khăn. So với khá thường gặp tình huống vâng, muốn nhảy chung mục tiêu rõ ràng đứng ở nơi đó bất động, kết quả không phải nhảy xa chính là nhảy gần. Mặc dù nhưng kỹ năng này sử dụng có chút lo người, nhưng đối với nghề nghiệp chiến sĩ trợ giúp vẫn là phi thường lớn đích, bởi vì chiến sĩ chỉ có hai cái tính cơ động kỹ năng, một cái là xung phong người kia chính là anh dũng khiêu dược. Viễn ca, Viễn ca, kia cái trò chơi tinh truyền thông, cho ta gửi nhắn tin, gọi ta đi công ty bọn họ thử sức là có ý gì nha? Là muốn lặn ta sao? Mộ Linh ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ nổi lên môn. Từ bị Tiêu Viễn đóng gói, Mộ Linh đối Tiêu Viễn thái độ hoàn toàn thay đổi, tương đương tôn trọng, đổi lại mới trước, đã sớm một cước đá tung cửa ra rồi. Nhanh như vậy? Tiêu Viễn đứng lên. Mộ Linh bộ đồ mới thả tặng vài ngày, muốn thử sức rồi, cái tốc độ này, quả thực quá là nhanh. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, toàn bộ là bởi vì Mộ Linh này não tàn điều kiện thật tốt quá. Tuy rằng không đầu óc, người vừa lại ngu xuẩn vừa nát, nhưng diện mạo tuyệt đối nhất lưu, hình tượng như vậy không bị tranh đoạt mới là lạ. Không phải tiềm quy tắc, thử sức thông qua là có thể chính thức ký hợp đồng. Mộ Linh vui vẻ nói, à, cần chính thức ký hợp đồng. Nhanh như vậy, bọn hắn kêu ngươi chừng nào thì đây? Ngày mai. Vậy thì hay đi đi, dù hí tinh công ty danh dự tốt lắm, làm việc giới, thuộc loại long đầu cấp bậc, nếu ngươi có thể thuận lợi ký hợp đồng, đối với ngươi phát triển ưu đãi vượt qua nhiều. Mộ Linh đột nhiên cúi đầu, không người thi lễ, tạ Viễn ca. Từ góc độ này xem, không công tiểu danh hiện ra ở Tiêu Viễn trước mặt, Tiêu Viễn bị điện một chút, khủ nói, cảm tạ ta để làm chi? Nếu không ngươi, ta sao có thể như vậy nha, trước tiên nói rõ, mặc kệ ta sau khi kiếm bao nhiêu tiền, đều có ngươi một nửa. Vậy ngươi có thể thua lỗ. Cùng ngươi khác đúng, là, mệt, cùng ngươi, không lỗ, đáng giá, ngày mai, ngươi theo giúp ta đi, ta một người không dám đi. Được. Tiêu Viễn cười gật đầu. Ta đi ra ngoài trước, ngươi trước tiên nội, đúng rồi, cơm trưa ta mua, ngươi đói bụng đi ra ăn là tốt rồi. Giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Tiêu Viễn cùng Mộ Linh theo trong nhà xuất phát, chạy tới Du Hí Tinh Truyền Thông Công Ty. Du Hí Tinh Truyền Thông Công Ty, nhất hảo phòng chụp ảnh. Giơ tay lên một chút, lâu nhanh một chút, cười rộ lên, không phải như vậy cười, muốn dẫn thanh thuần, mang ngẫu ngược, đừng làm được như vậy dễ thương. Bên trong phòng chụp ảnh, điện cạnh Liên Minh đệ nhất xoái ca thợ săn Trương Dịch người mặc bên trong trò chơi thợ săn trang phục đang cùng một vị trường một tờ giấy võng đỏ mặt nữ thợ săn tiến hành hợp tác quay chụp. Đừng nhìn Trương Dịch thực lực chưa được xếp hạng, nhưng bởi vì hình tượng được, lớn lên đẹp trai, vẫn luôn là các đại nhà máy hiệu buôn truy đuổi mục tiêu, chụp cái quảng cáo. Chụp cái vẽ chân dung, với hắn mà nói đúng là cơm thưởng. Ai nha, còn bao lâu nữa nha, ta mệt mỏi quá nha. Nữ thợ săn kiều đà cong lên miệng, dậm chân. Trương Dịch cười nói, tô mỹ nữ, ở dưới sự kiên trì, xong ngay đây. Được rồi, nghe Dịch Dịch. Nữ thợ săn hướng Trương Dịch trừng mắt nhìn. Chương 81 tô hình. Trương Dịch thợ săn hình tượng cũng không phải là giã chiêu số, mà là Viêm Hoàng công ty chỉ định phía chính phủ thợ săn hình tượng người phát ngôn. Ở Viêm Hoàng công ty đẩy rời đi phía chính phủ video lý, chỉ cần xuất hiện thợ săn hình tượng, nhất định có Trương Dịch, mà như vậy vinh hạnh đặc biệt, Liệp Thần Tạ Vũ Thành, Liệp Ma Khổng Đức Thắng đều không có tư cách được đến. Trương Dịch dựa vào chính là nhan giá trị, điểm ấy đúng là chung nhận thức, bất quá rất nhiều người không biết chính là Trương Dịch tính cách phi thường thân hòa, mặc kệ đối với người nào đều là nho nhã lễ độ, ôn văn nhí nhã. Lần này cùng Trương Dịch hợp tác chụp vẽ chân dung nữ thợ săn, đúng là Tô Hinh, cũng chính là Tiêu Viễn cái kia căn bản không tính là bạn gái trước. Ở vẽ chân dung giới, Trương Dịch đúng là thiên vương cấp bậc, mà Tô Hinh gần chỉ là một nhị lưu tiểu người mẫu, đây là mượn Tiêu Viễn tăng một đại đám người khí, nếu không bây giờ nghe qua nàng tên cũng chưa mấy. Tô Hinh diện mạo đúng, làn da hơi hoàng hơi có chút, bất quá ngọn đèn chiếu một cái liền đã nhìn ra, trên mặt có điểm tàn nhang, đánh lên phấn lót, lập tức bóng loáng trắng nõn, ở phối lên nùng trang, chính là một cái tiêu chuẩn vong hồng hình tượng. Tô Hinh diện mạo chính là không đặc điểm, đây cũng là nàng hôn cái vòng này lâu như vậy, cũng không có đại hỏa nguyên nhân, bất quá tha tự kỷ cho tới bây giờ không cho là như vậy, từ đặt lên Tiêu Viễn, nàng liền cảm giác mình đúng là một đường rồi, cùng Trương Dịch đồng cấp. Hai người hợp tác chụp vẽ chân dung, luận lý lịch, địa vị, nói là Trương Dịch mang nàng không có chút nào quá đáng, Trương Dịch tính cách thân hòa, luôn luôn ở dựa theo nhiếp ảnh gia chỉ thị chụp, vừa mới bắt đầu Tô Hinh còn rất phối hợp, vô nàng liền không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu các loại làm nũng, đùa giỡn tiểu tính khí. Lại một tấm hình chụp xong, Tô Hinh bất mãn mà hỏi, còn có tấm vẽ nha. Chúng ta đều vô hơn 5 giờ rồi, ta còn chưa ăn cơm nữa, thật đói. còn có 20 tấm. 20 tấm? Này cần chụp tới khi nào? Thật sự không được, ngày mai chụp đi. Nhiếp ảnh gia mặt lộ vẻ khó xử, Tô mỹ nữ, này ta nhưng không làm chủ được, chủ yếu là Trương Xuất Ca khó khăn tình nhà, hắn ngày mai ngày mốt, đại sau ngày đều sắp xếp đầy. Tô Hinh nhìn đồng hồ, ta cũng vậy bệ bộn nhiều việc nhà, bạn trai của ta một hồi muốn tới đón ta. Trương Dịch cười nói, không có việc gì, vậy ngày mai tiếp tục chụp đi, ta giữa chưa phải có thời gian. Nhiếp ảnh gia do dự một chút, nói, vẫn là hiện tại chụp đi, hiện tại ánh sáng được, nhiều nhất tiếp tục có một giờ, nhất định có thể chụp xong. Trương Dịch nói, Tô mỹ nữ, nếu không kiên trì một chút nữa. Tô Hinh nghĩ nghĩ, tốt như vậy, vỗ tới bạn trai của ta tới đón ta, như thế nào đây? Có thể. Quay chụp công tác tiếp tục. Nửa giờ quá khứ, ảnh chụp toàn bộ quay chụp xong, nhiếp ảnh gia kiểm tra, không được lắc đầu, phía trước chụp còn có thể, mặt sau Tô Hinh bắt đầu không phối hợp rồi, trên mặt cũng không có tươi cười. Diễn cảm nhìn qua rất cứng ngắc lại. Trương Xuất Ca, nay tổ ảnh chụp phía trước có thể, mặt sau kém nhiều lắm. Trương Dịch xem về sau, gật gật đầu, phải nặng hơn chụp sao? Ta không thành vấn đề. Nhiếp ảnh gia nhìn Tô Hinh, Tô Hinh vẻ mặt mất hứng, không được nhìn xung quanh, bạn trai nàng nói 2 điểm tới đón nàng, hiện tại cũng 2 giờ rưỡi rồi, còn chưa tới. Tô mỹ nữ, mặt sau này tổ ảnh chụp hiệu quả không tốt lắm, người xem có thể trọng vỗ một cái sao? Tô Hinh mặt che sương lạnh, còn nặng hơn chụp. Các người du hí tinh chẳng lẽ liền hậu kỳ chế tạo đều không biết hả? Chụp không tốt cũng nặng chụp, tổng nói như vậy, có phải hay không ta cái gì cũng không làm, thiên thiên tới nơi này phối hợp ngươi? Không phải, Tô mỹ nữ, chủ yếu là này tổ ảnh chụp mặt sau, vẻ mặt của ngươi rất cứng. Đó là bị ngươi nhóm tức giận. Trương Dịch nói, Tô mỹ nữ, nếu không tiếp tục vỗ một cái đi, chúng ta này tổ quận phim là biết mạnh mẽ mở rộng, chụp càng tốt tiềm lực càng lớn, không bằng như vậy, chụp xong sau, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Hinh nết lên miệng, tốt nhất, bất quá một chút không đủ, ta muốn 10 bữa ăn. Không thành vấn đề. Ngay tại quay chụp công tác lại một lần cần lúc mới bắt đầu, Tiêu Viễn dẫn Mộ Linh đã đi tới, ký hợp đồng nước chạy đã muốn đi đến, Mộ Linh tới nơi này thử sức đến đây. Mà Mộ Linh muốn tìm nhiếp ảnh gia, đúng là cấp Trương Dịch cùng Tô Hinh quay phim vị này. Tô Hinh thấy được Tiêu Viễn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trương Dịch vốn là ngẩn ra, hữu hảo hướng Tiêu Viễn gật gật đầu, hai người cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, lén đã sớm nhận ra sao, chính là giao tình không phải sâu lắm. Tô Hinh lấm lét nhìn trái phải thêm vài lần, chạy đến Tiêu Viễn trước mặt, nhỏ giọng nói, chúng ta đã sớm chia tay, ngươi còn tới tìm ta để làm chi? Nói cho ngươi biết, bạn trai của ta mau tới, nếu ngươi không muốn tìm phiền toái, tốt nhất đi nhanh lên. Ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi biết, ta và ngươi trong lúc đó là không thể nào, chúng ta không thích hợp. Tiêu Viễn đi hướng nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia chứng kiến Tiêu Viễn, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đương nhiên cũng nhận thức Tiêu Viễn, ngươi là Mộ Linh người đại diện. Tiêu Viễn cười gật đầu, đúng vậy a. Người đại diện. Tô Hinh cũng choáng rồi, lúc này nàng mới nhìn đến Mộ Linh. Tô tiểu thư đừng hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi, ta là mang ta nghệ sĩ tiến đến thử sức. Tô Hinh ngạc nhiên. Nhiếp ảnh gia đánh giá Mộ Linh, không ngừng gật đầu, theo kia tổ trong hình ta sẽ đã nhìn ra, mến mộ tiểu mỹ nữ hình tượng rất tốt, có ngẫu ngược, có ngây thơ chất phác, cũng có hấp dẫn, phi thường thích hợp làm một chuyến này. Như vậy đi, chúng ta hiện tại trước chụp một tổ thử xem kính. Mộ Linh nhìn Tiêu Viễn, Tiêu Sa một chút đầu, nàng liền ừ một tiếng. Tô Hinh kêu lên, "Này, ngươi vừa mới không phải nói tiếp tục chụp sao?" "Không vỗ." "Chụp nha, đương nhiên chụp, Trương Xuất Ca, người xem ngài có thể cùng mến mộ tiểu mỹ nữ hợp tác một chút sao?" Trương Dịch cười, "Không thành vấn đề." Tô Hinh trợn tròn mắt, lập tức nổi giận đùng đùng đi tới, "Ngươi có ý tứ gì? Muốn đem ta đổi đi? Nàng là vật gì? Nhất một đứa con nít cũng có thể gánh vác dụng ta." Tô mỹ nữ hiểu lầm, nàng không gánh vác dụng ngươi, nàng là một khác tổ vẽ chân dung quay chụp diễn viên, cùng ngài này tổ không phát sinh bất cứ quan hệ nào. Tô Hinh buồn bực nói, không được, ngươi bây giờ không thể chụp của nàng, cần chụp, hiện tại chỉ có thể chụp ta đấy, nếu không ta gọi điện thoại cho Lý tổng, xem làm sao ngươi lo liệu. Vừa mới còn đùa giỡn đại bài nói không chụp, bây giờ thấy người khác cần chụp, thái độ lập tức chuyển biến đã tới. Tiêu Viễn cười, các ngươi trước chụp, chúng ta này không đợi. Trương Dịch không ý kiến, nhiếp ảnh gia mặc dù có điểm mất hứng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Quay chụp công tác tiếp tục, lúc này đây Tô Hinh đi vắng băng khuôn mặt, mà là dựa theo nhiếp ảnh gia yêu cầu toàn lực phối hợp. Chỉ dùng nửa giờ, liền toàn bộ quay chụp xong. Trương Dịch kiểm tra một chút phim ảnh, cười nói, phi thường tốt, này tổ vẽ chân dung quẳng ném thả ra, ta tin tưởng Tô mỹ nữ đích nhân khí nhất định sẽ tăng lên nữa một mảng lớn. Kỳ hỉ, cảm ơn Dịch Dịch. Tô Hinh lúc này hài lòng. Nhiếp ảnh gia nói, như vậy, chúng ta tiếp tục đi, Trương Xuất Ca, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Không có việc gì, trực tiếp bắt đầu là tốt rồi. Được. Trương Dịch cùng Mộ Linh hợp tác bắt đầu rồi. Tô Hinh vai trò người là nữ thợ săn mà Mộ Linh vai trò còn lại là nữ pháp sư. Chuyên nghiệp trang phục, chuyên nghiệp đạo cụ, lúc Mộ Linh thân mặc pháp bảo màu xanh lam, cầm trong tay pháp trượng làm nổi bật tâm tư của nhân vật, nhiếp ảnh gia lập tức chụp chân trầm trồ khen ngợi. Hình tượng này, suý Tô Hinh nữ thợ săn hảo mấy cái ngã tư. Tô Hinh sắc mặt cũng trông thật không tốt, bất quá nàng đối Mộ Linh, hơn nữa là khinh thường. Một cái nhỏ sổ mà thôi. Thật có lỗi, ta đã tới chậm. Một người mặc hưu nhàn trang, gương mặt trắng nõn thanh niên đã đi tới. Làm sao ngươi mời đến nhà, người ta chờ ngươi đã lâu. Tô Hinh dậm chân, làm lũng xuống tới. Chương 82, Hoàng Tinh Ngũ Nhạc. Chương 82, Hoàng Tinh Ngũ Nhạc. Trên đường kẹt xe, Tống Kỳ giải thích một chút. "Hử, ta muốn phạt ngươi cho ta ca hát." Ha ha tốt. Xem ra Tống Kỳ đối Tô Hinh làm nũng sớm đã thành thói quen. Tô Hinh trên sự thúc giục, chúng ta đi thôi, chết đói. Tống Kỳ thấy được Mộ Linh, nhãn tình sáng lên, Tô Hinh kéo hắn hạ xuống, không có mở ra. Còn có người tiếp tục chụp nha, đúng, là, bằng hữu của ngươi sao? Không phải, không biết, một cái mới xuất đạo trẻ non. Vậy làm quen, ngươi cũng làm này hành, nàng cũng làm này hành, sau khi cũng tốt kết giao bằng hữu. Tống Kỳ cười ngưỡng Mộ Linh đi đến. Tiêu Viễn đã đi tới, chắn trước mặt hắn. Mộ Linh ở quay chụp. Ngươi là? Người đại diện. Xin chào, ta là Hoàng Tinh Ngu Nhạc Tống Kỳ. Tiêu Viễn. Tiêu Viễn lễ phép cùng hắn bắt tay. Nguyên Hoàng Triều chiến đội Tiêu Viễn sao? Tống Kỳ ngẩn ra. Là, vâng đúng. Tô Hinh lại đây lạp Tống Kỳ, chúng ta đi thôi, ta thật đói. Tuy rằng nàng và Tiêu Viễn gian không có gì, nhưng nàng đuổi theo Tiêu Viễn đã hơn một năm, chuyện này đã sớm ở điện cạnh vây truyền khắp, mà chuyện này của nàng đương nhiệm bạn trai Tống Kỳ đương nhiên cũng biết. Tống Kỳ nén giận Tô Hinh, Hinh Hinh ngươi thật là, Tiêu Thần ở trong này, làm sao ngươi không nói cho ta biết chứ? Tô Hinh vội la lên, ta cùng hắn không có gì, ngươi không nên hiểu lầm. Ngươi xem ngươi, muốn đi đâu, ta không phải dễ giận như vậy người. Tống Kỳ hướng Tiêu Viễn cười nói, nghe nói ngươi bây giờ tàn phế. Ha ha, thật sự là thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn không muốn ở trong game cùng ngươi so sánh cao thấp đâu rồi, xem ra là không cơ hội đạp nhảy. Ngươi đại khái không nghe nói qua ta đi. Nay cũng khó trách, ta vừa mới ký hợp đồng tiềm điện điều chiến đội, mà chuyện này còn không có công bố ra ngoài. Chứng kiến Tiêu Viễn trong mắt còn có nghi ngờ, Tống Kỳ mỉm cười, xem ra ngươi vẫn là không biết ta, ta tiếp tục tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tống Kỳ, phụ thân ta là Hoàng Tinh Ngu Nhạc quan tổng tài, ta là của hắn con một, trừ bỏ này ở ngoài, chính ta tại Âu Phục Anh Hùng bảng, bài danh vị thứ 7. Trò chơi ID kêu hật no một ta trước đó không lâu mới về nước, bị thiểm điện điều chiến đội chiêu mộ. Ta ở nước ngoài du học, cho nên chỉ có thể chơi Âu phục, bất quá ta thường xuyên có thể nghe được đại danh của ngươi, Âu trang phục đích cao nhất những cao thủ chỉ cần nhắc tới ngươi, đều đã tràn ngập bội phục, thật là đáng tiếc, nếu ngươi không tàn phế thật tốt, ít nhất cũng phải chờ ta ngược hoàn ngươi, tiếp tục tàn phế nha. Tống Kỳ phía trước nói còn gọi tiếng người, mặt sau lời nói xoay chuyển, đã tràn ngập trào phúng cùng tính công kích. Đúng rồi, ta cuối tuần liền muốn lên sàn so tài, đối chiến của ngươi Hoàng Triều chiến đội, ha ha. Tiêu Viễn mang trên mặt ý cười, nói: "Ta đây cần chúc Tống Kỳ tiên sinh thắng ngay từ trận đầu rồi." "Ha ha ha, đó là nhất định được, đừng nói Hoàng Triều chiến đội không có ngươi, cho dù có ngươi, ta cũng vậy cùng giải quyết dạng hành hạ đến chết." "Tống Kỳ tiên sinh về nước, còn chơi Âu phục sao?" "Không có chơi, thân của ta nhị tài khoản cũng không có quay tới, bất quá ta ở Tam khu chơi cái biệt hiệu, Têu Ngọc Diện tiểu lang, mấy ngày hôm trước mới dẫn đội bắt lại 20 người phó bản Hắc Ám tế đàn giết buột." "Nguyên lai ngươi là Ngạ Lang công hội phó hội trưởng à?" Tiêu Viễn nở nụ cười. Tống Kỳ ngạc nhiên nói: "Tiêu thần nghe nói qua ta." Ta cũng vậy đang đùa tăng khu. Ha ha, kia thật sự là quá tốt, xin hỏi Tiêu thần ai đi đúng, là Viễn ca, làm xong. Mộ Linh hưng phấn chạy, Tống Kỳ ánh mắt của lập tức dừng ở trên người nàng bất động. Một thân đạm pháp bảo màu xanh lam, trong tay nắm một cây màu bạc pháp trượng, Mộ Linh bây giờ hình tượng thật giống như bên trong trò chơi nữ pháp sư sự thật trọng sinh. Tống Kỳ khen, thật sự là thật đẹp, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Mộ Linh. Tên rất hay, ngưỡng mộ kỳ danh, Linh Linh rung động. Mộ Linh bị hắn chọc cười, phốc, ngươi đặc sao đúng, là nhị so với sao? Đây là thơ vẫn là tử? Tống Kỳ sắc mặt nháy mắt cứng lại rồi. Nhiếp ảnh gia đã đi tới, nói: "Mộ Linh tiểu thư, ta vừa mới nhìn một chút phim ảnh, hiệu quả quả thực rất khen, ngài muốn hay không nhìn một chút?" "Cần, cần." Nhiếp ảnh gia mở ra máy chụp ảnh, triển lãm bên trong phim ảnh, Mộ Linh, Tiêu Viễn, Tống Kỳ, Tô Hinh toàn bộ tiến tới quan sát. Mộ Linh càng xem càng hưng phấn, cao hứng tiểu mặt đỏ dần, Tiêu Viễn cũng rất hài lòng, không lỗi chuyên nghiệp chụp ảnh, ngọn đèn, góc độ, so với hắn chụp cố chấp phải nhiều lắm rồi. Tống Kỳ thấy nuốt ngoài ngụm nước miếng, mà Tô Hinh còn lại là vẻ mặt khó chịu. Tô Hinh hỏi chữ lão sư, nay tổ ảnh chụp không sẽ cùng hình của ta cùng thời tuyên bố chứ? Chữ lão sư chính là nhiếp ảnh gia tên. Đương nhiên cùng thời, trừ bọn ngươi ra, còn có Tiêu Tiêu nữ du hiệp cùng Đình Lệ nữ kỵ sĩ, bắt đầu ngày mốt quay chụp. Tiêu Tiêu cùng Đình Lệ đều là nổi tiếng soccer, người sắm vai người mẫu, danh khí so với Tô Hinh muốn rộng lớn hơn nhiều. Tô Hinh sắc mặt phát lạnh, ta không đồng ý. Tiêu Tiêu cùng Đình Lệ không thành vấn đề, nhưng nàng có tư cách gì cùng ta cùng thời? Liên một cái tác phẩm đều không có non, nếu như ta cùng nàng cùng thời sẽ ảnh hưởng danh dự của ta. Ý gì? Mộ Linh không có nghe rất biết, lặng lẽ lôi kéo Tiêu Viễn góc áo. Không có việc gì. Chữ lão sư lắc lắc đầu, cái này không thể được, lần này chúng ta Du Hí Tinh cùng các ngươi Hoàng Tinh Ngu Nhạc triển khai hợp tác, vốn cũng không phải là chụp cá nhân buổi biểu diễn dành riêng, điểm này ở trên hợp đồng viết rõ ràng, Tô tiểu thư, của ngươi yêu cầu này, chúng ta không thể thỏa mãn. Ta bất kể, tóm lại ta sẽ tuyệt đối không cùng này một đứa con nít cùng thời, nếu các ngươi không thể làm được điểm này, tự gánh lấy hậu quả, thân ái, chúng ta đi. Tô Hinh Lạp Tống Kỳ. Tống Kỳ không núp ních, cười nói, Mộ tiểu thư đúng, là, còn không có chính thức ký hợp đồng con người mới. Không biết có thể nguyện đến ta Hoàng Tinh Ngu Nhạc. Tô Hinh sắc mặt đại biến. Tống Kỳ điểm tiểu tâm tư kia, nàng đã sớm nhìn ra, nàng ý vị thúc giục rời đi, chính là muốn phòng ngừa hắn và Mộ Linh tiếp xúc. Mộ Linh ngạc nhiên nói, công ty của các ngươi đãi ngộ được không? Phi thường tốt. Ta muốn phải đi. Đãi ngộ so với nàng được không? Mộ Linh chỉ Tô Hinh. Tống Kỳ ngẩn ra, cười nói, đương nhiên. Thân ái. Tô Hinh không làm nữa, Kiều Đà lên lay động cánh tay hắn. Nếu ngươi đi, ta cấp ngươi vượt qua nàng gấp đôi đãi ngộ, hơn nữa hứa hẹn, dốc hết sức, không tiếc bất cứ giá nào bưng hồng ngươi. Thật sự? Mộ Linh tựa hồ tâm động. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại là có thể ký hợp đồng. Chuyện tốt như vậy, ta muốn cự tuyệt đều làm không được đến oa, ta đồng ý. Ha ha ha ha, thật sự là quá tốt. Mộ Linh lời nói xoay chuyển, bất quá ta có một điều kiện. Nói. Nữ nhân này quá ghê tởm, nàng lại có thể không chịu cùng ta cùng thời, tuy rằng ta không hiểu lắm đây là vì cái gì, nhưng hiển nhiên đây là nhằm vào ta, phải không? Tống Kỳ bỏ ra Tô Hinh, đạm nói, ha ha, nếu ngươi cùng ta ký hợp đồng, ta có thể lập tức cùng nàng hủy bỏ hẹn ước. Đối Tống Kỳ mà nói, Tô Hinh chỉ là một đồ chơi, hắn cho tới bây giờ sẽ không có đưa nàng để vào mắt. Tô Hinh sắc mặt trắng bệnh, mắt đục đỏ ngầu, mau khóc. Mộ Linh hài lòng, ta đây ký tên, ngươi đem nàng giải ước rồi đi. Tống Kỳ nhìn Tô Hinh liếc mắt một cái, ngươi có thể lăn. Ngươi, hoa. Tô Hinh rốt cục nhịn không được, khóc lên, che mặt chạy vài bước, đột nhiên lại chạy đã trở lại, hồn nhi, ta sai lầm rồi, cầu ngươi tha thứ ta. Tống Kỳ ác ngôn tương hướng, cút. Tống Kỳ quay đầu nhìn về phía Mộ Linh, vẻ mặt hiền lành, Mộ Linh tiểu thư, cùng ta đi thôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ký hợp đồng. Ký tên ngươi sao cái so với? Tống Kỳ ngẩn ra. Mộ Linh lại lặp lại một câu, ta nói ký tên ngươi sao cái so với? Chương 82. Mộ Linh hừ lạnh, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi cũng không phải muốn vì xã hội làm công hiến, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ giống như nàng xa so với? Tống Kỳ hiểu được, sầm mặt lại, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi có biết đắc tội ta sẽ có hậu quả gì không sao? Mộ Linh so với ngón giữa, thực đặc sao có thể chăng bê, ta mà đắc tội ngươi, ngươi còn có thể giết ta động hay sao? Ngươi sẽ phải hối hận. Tống Kỳ bị tức đến run rẩy, nổi giận đùng đùng rời đi, Tô Hinh muốn đi theo, bị hắn đạp một cước. Tháo trang có thể hù chết quỷ xấu hàng, chớ cùng lên ta. Tô Hinh ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống. Mộ Linh hừ nói, thực tiện, tự chuốc lấy, không cần đáng thương nàng. Trương Dịch đi tới, đem Tô Hinh nâng dậy, lại đưa cho nàng một cái khăn tay. Tô Hinh bổ nhào vào Trương Dịch trong lòng, lên tiếng khóc lớn. Trương Dịch đợi một chút nàng cảm xúc vững vàng, mới nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra, vừa nhìn thấy cô ấy là Trương bị nước mắt xúc trôi qua mặt, bị hù một chút. Tan Nhang, Vô Mi, Gồ Ghề, toàn bộ tất cả đi ra rồi, cùng nàng vừa mới hình tượng kém nhau quá nhiều, Tống Kỳ trong lời nói không có một điểm nói sai, thật sự là tháo trang có thể hù chết quỷ. Tô Hinh điềm đạm đáng yêu nhìn lên Trương Dịch, Dịch, ta hiện tại chẳng còn gì nữa, ta bây giờ mới biết, chỉ có ngươi đối với ta tốt nhất, ngươi nguyện ý nhận ta sao? Trương Dịch vẻ mặt xấu hổ, Tô mỹ nữ ngươi hiểu lầm, ta không có ý tứ kia. Trương Dịch chính là nhìn nàng đáng thương, an ủi nàng mà thôi. Nam nhân không một cái tốt. Tô Hinh vừa thẹn vừa giận, hét lên một tiếng. Nàng chạy đến nhiếp ảnh gia trước mặt, chỉ vào mũi hắn trách mắng, nếu các ngươi khư khư cố chấp để cho ta cùng kia một đứa con nít cùng thời, ta sau khi vĩnh viễn cũng sẽ không cùng các ngươi du hy tinh hợp tác, nhớ kỹ cho ta. Tô Hinh đi nha. Tiêu Viễn hỏi chữ lao sư, còn có chuyện sao? Đã không có, các ngươi trở về đợi tin tức là tốt rồi. Chờ một chút. Chứng kiến Tiêu Viễn cùng Mộ Linh phải đi, Trương Dịch chạy tới, chỉ thấy hắn xuất ra một quyển ghi chép cùng một cây viết, đưa tới Tiêu Viễn trước mặt. Giúp ta ký cái tên. Tiêu Viễn ngẩn ra, cầm bút lên ở bút ký bổn thượng ký một cái danh, lại từ phía sau kéo xuống một trang giấy, đưa cho Trương Dịch, với nhau ký tên đi, của ngươi ký tên ta cũng không có. Ha ha, tốt. Mộ tiểu thư. Trương Dịch lại đem bút ký bổn đưa cho Mộ Linh. Cha cha cha. Mộ Linh ký xuống đại danh của mình, kia tự xấu, so với tháo trang Tô Hinh còn khó hơn xem, siêu siêu vẹo vẹo, hai chữ, chiếm cứ suốt một tờ. Trương Dịch cười nói, cảm ơn. Nếu các ngươi du hí tinh muốn tiếp tục cùng chúng ta Hoàng Tinh ngu nhạc hợp tác, vậy nhất định phải làm được điểm này, phong sát Mộ Linh. Tống Kỳ sau khi rời đi, thì cho du hí tinh truyền thông lão tổng Lý Vạn Tinh gọi điện thoại. Lý Vạn Tinh ngạc nhiên nói, Mộ Linh là ai vậy? Nàng làm cái gì sự đem Tống công tử khí thành bộ dáng này ạ? Không biết điều, ngươi phong sát nàng thời gian, có thể như vậy nói cho nàng biết. Hả? Một kiện việc nhỏ, Tống công tử lên tiếng, không nể mặt sao có thể hành? Hừ. Tống Kỳ cúp điện thoại. Mộ Linh là ai vậy? Lý Vạn Tinh sờ sờ đầu. Hắn không biết Mộ Linh là ai, cũng chưa có xem tuổi khô lửa bốc kia tổ bộ đồ, muốn đào móc Mộ Linh chính là chữ nhiếp ảnh sư. Lý Vạn Tinh cấp chữ nhiếp ảnh gọi điện thoại. Công ty chúng ta có không có một người nào, không có một cái nào kêu Mộ Linh ký hợp đồng nghệ sĩ? Có, xế chiều hôm nay mới hoàn thành ký hợp đồng. Nàng như thế nào đắc tội Tống Kỳ sao? Là như vậy. Chữ nhiếp ảnh đem tình huống từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, hắn nín đầy bụng hỏa đâu rồi, nhân tiện liền Tô Hinh làm khó dễ chuyện tình, cũng nói cho Lý Vạn Tinh. Mộ Linh bộ đồ truyền cho ta xuống. Rất nhanh, Lý Vạn Tinh liền nhận được Mộ Linh bộ đồ. Khi Lý Vạn Tinh chứng kiến Mộ Linh bộ đồ, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, bất quá rất nhanh hắn lại nhíu mày, hiện tại Du Hy Tinh cùng Hoàng Tinh ngu nhạc có mấy người, cái đại hợp chỉ tiếp tục muốn làm, nếu ở trên mặt này đắc tội Hoàng Tinh ngu nhạc, đối với song phương hợp tác sự tất sẽ chịu đến ảnh hưởng. Khó có thể lấy hay bỏ a. Lý Vạn Tinh khẽ thở dài một cái. Đang lúc Lý Vạn Tinh chuẩn bị gọi điện thoại nói cho chữ nhiếp ảnh nhịn đau cùng Mộ Linh hủy bỏ hẹn ước thời gian, chữ nhiếp ảnh điện thoại của trước gọi lại. Lý tổng, cái kia Mộ Linh người đại diện đúng là Tiêu Viễn. Ai? Hoàng Chiêu chiến đội Tiêu Viễn. Chỉ mới qua một ngày, Mộ Linh liền nhận được chữ nhiếp ảnh điện thoại của, gọi nàng lại đi công ty, bổ chụp ảnh. Ngày đầu tiên, bổ vỗ một bộ nữ thợ săn, ngày thứ hai là nữ du hiệp, ngày thứ ba là nữ kỵ sĩ. Vài ngày sau, Ngẫu Ngược hấp dẫn phim tài liệu chính thức tuyên bố, nhân vật nam chính đúng là Trương Dịch, mà nhân vật nữ chính chỉ là một, toàn bộ là Mộ Linh. Tô Hình, Tiêu Tiêu, Đinh Lệ ảnh chụp, toàn bộ không có tuyên bố. Du Hí Tinh truyền thông hành động rất dễ lý giải, đây là đang bầu cử tốt con người mới, làm người buổi biểu diễn dành riêng. Mộ Linh nóng nảy toàn bộ võng, nửa tháng trước nàng vẫn là không có tiếng tăm gì, hiện tại biến hóa nhanh chóng, đã muốn thăng chức sổ gở giới một đường người tâm phúc, nhân khi đã siêu việt Tô Hình, Tiêu Tiêu, Đinh Lệ đẳng tuyến 2 số gở. Khi Tô Hình xem hết Ngẫu Ngược hấp dẫn, cả người đều ngớ ngẩn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Du Hí Tinh lại có thể biết ác như vậy, không tiếc đắc tội Hoàng Tinh ngu nhạc, cũng muốn bầu cử tốt cái con kia trẻ non. Tiểu đồ đê tiện, tiểu đồ đê tiện. Tô Hình tâm tư đấu kỵ cắt tóc chỉ, tức giận đến đại đập phá lung tung. Tính tình cần sửa, đừng lao nói thô tục, nhớ kỹ, ngươi bây giờ là có thân phận hồng nhân, cho nên nói chuyện nhất định không thể mang chữ thô tục. Ừ. Ngón giữa cũng không có thể so. Ừ. Tiêu Viễn dạy Mộ Linh, Mộ Linh nói nghe tất theo, thiếu nào nữ nhân tại đây điều tốt, nàng nếu quyết định ai, cho dù ngươi muốn giết nàng, nàng cũng sẽ chủ động đưa đầu ra ngoài phối hợp. Tuyệt không một câu câu oán hận. Đại lục phía nam, Bắc Bộ sông băng mảnh đất. Nơi này là đại lục phía nam tối hiểm ác dã ngoại bản đồ, được xưng đại lục phía nam mạnh nhất bột băng long tư tạp tắc ổ, vào chỗ vu châu ngồi này sông băng chỗ sâu nhất. Tiêu Viễn dùng ước chừng 7 giờ thời gian chạy đi, mới chạy đến nơi này. Kết ta, kết ta, kết ta. Núi băng gập ghềnh, ven đường đụng phải tiểu quái toàn bộ đều là long tộc, có mới vừa sinh ra sổ long, cũng có đã muốn thành niên phi long. Long tộc quái vật có một thống nhất đặc điểm, thì phải là phẩm chất không có phổ thông, toàn bộ đều là tinh anh. Này đó long quái đẳng cấp thấp nhất lẹ vẹo 35, điểm sinh mệnh 5000 trở lên, đánh chết một con đều thực cố hết sức, ở trong này thằng cấp hiển nhiên không tính. Tiêu Viễn tiểu tâm tránh né lấy long quái, chậm rãi tìm kiếm lấy. Cực Bắc sông băng bản đồ long loại quái vật có vài chục loại đông đúc, mà Tiêu Viễn muốn tìm đúng là băng xương á long. Kết ta, kết ta. Trên bầu trời truyền đến hai tiếng long kêu, một đầu thân hình vượt qua 10 thước màu lam phi long nên ngang theo Tiêu Viễn đỉnh đầu bay qua. Tìm được rồi. Ở trên trời bay lượn màu lam cự long, chính là băng xương á long. Băng xương á long ở trên trời xoay hơn 10 vây, cuối cùng đã rơi vào một khối quang ngốc ngốc băng trên mặt. Tốt lắm. Cái bên này không có mặt khác long loại quái vật, đúng là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Tiêu Viễn triệu hồi ra tượng đá thủ vệ, nửa ngồi tụ lực 3 giây, sử xuất một cái anh dũng khiêu dược. Ầm. Tiêu Viễn nhảy tới băng xương á long trước mặt của, kém một ít liền nhảy vào biển, muốn tinh chuẩn sử dụng anh dũng khiêu dược, cần đại lượng thời gian luyện tập, Tiêu Viễn bây giờ còn đang học tập giai đoạn. Giống. Băng xương á long bị chọc giận, hướng Tiêu Viễn phun ra một đạo hàn băng long tức. Chương 83, băng xương á long. Băng xương á long không phải hiếm giống, ở cực bắc sông băng thực thông thường, bất quá quái vật kia thường xuyên phi hành trên không trung, rất ít rơi trên mặt đất, hơn nữa ở điểm sinh mệnh giảm bất lúc sau, còn có thể bay lên chạy trốn, cho nên xem như cực bắc sông băng khó giết nhất long quái một trong. Băng xương á long sinh mệnh giá trị cao tới 10000 điểm, phương thức công kích chỉ có một loại hàn băng long tức. Bởi vì thể tích thật lớn, hàn băng long tức phạm vi công kích cũng rất quảng, nếu cách xa nhau khá gần, bị phun một ngụm, rất khó né tránh. Tránh né hàn băng long tức biện pháp tốt nhất chính là chạy đến băng xương á long miệng dưới, nhưng Tiêu Viễn bởi vì nhảy vị thất bại, cùng băng xương á long kéo dài khoảng cách, đối mặt đập vào mặt long tức, chỉ có thể dùng cử thuẫn mạnh kháng. 45, 68, 44, 54, 33. Ầm. Liên tiếp long tức thương tổn, đóng băng hiệu quả lại bị gây ra, Tiêu Viễn trực tiếp đông lạnh thành khắp băng. Đây là cử thuẫn giảm bớt một nửa thương tổn, nếu không một ngụm long tức trực tiếp đem Tiêu Viễn miêu sát. Hoảng. Quang huy chiến giáp phía trên ánh sáng quang vinh đặc hiệu gây ra, khôi phục 30% điểm sinh mệnh, thành công đem Tiêu Viễn theo trên con đường tử vong kéo lại. 3. Đóng băng hiệu quả biến mất, nhưng lúc này cử thuẫn hiệu quả vẫn còn, không thể sử dụng gì kỹ năng. Tiêu Viễn bắt đầu chạy, dùng trung cấp sinh mệnh dược thủy, ở băng xương á long chiếc thứ 2 long tức đến trước khi đến, đem điểm sinh mệnh tăng tới rồi 400 trở lên. Hiện tại Tiêu Viễn lệ vừa 29, điểm sinh mệnh 560 điểm, số này giá trị đã muốn cao hơn ngang cấp ngoạn gia thật nhiều, nhưng đối mặt băng xương á long thổ tức, vẫn đang thập phần nguy hiểm. Ầm. Ở chiếc thứ 2 long tức phún ra thời điểm, một cái xung phong vào tới, băng xương á long bị chằng váng, thổ tức lập tức đình chỉ. Băng xương á long không phải thủ lĩnh cấp quái vật, cho nên nó không thể miễn dịch dị thường trạng thái. Thuất kích. Băng xương á long thân thể khổng lồ chỉ hơi hơi nhấc huynh, căn bản không có bị đánh lui, bất quá Tiêu Viễn đánh ra thuẫn kích mục tiêu vốn cũng không phải là vì đánh lui, chính là rất nhanh ra tăng điểm nộ khí. Anh dũng đả kích, gấp đôi đả kích, cùng giã nộ hống, Tiêu Viễn biết đích kỹ năng toàn bộ dùng một lần, điểm nộ khí thuận lợi tăng lên tới 100 điểm. Cầm thuẫn dưới trạng thái, điểm nộ khí tăng lên tới 100 điểm, lực phòng ngự vật lý sẽ ngoài định mức tăng lên 10%, phòng ngự cao thấp rất quan trọng yếu, chỉ có đứng được ngủ ở mới có thể đánh ra rất cao chuyển vận. Két két. Băng xương á long theo tráng váng trung khôi phục, miệng cắn chảo xé, đối Tiêu Viễn phát khởi công kích, 38 cấp long loại tinh anh lực công kích phi thường khủng bố, nếu không phải Tiêu Viễn có được một thân đã siêu việt trước mặt đẳng cấp thượng hạng trang bị, nháy mắt cũng sẽ bị này miêu sát. Trung cấp điểm sinh mệnh thuốc nước không ngừng uống xong. Quang huy chiến giáp cùng chói lọi trên tâm chắn đặc hiệu cũng là thay nhau bị gây ra, bảo đảm Tiêu Viễn sinh mệnh an toàn. Băng xương á long gầm lên giận dữ một tiếng, đầu cao cao ngẩng, đây là phát động hàn băng thổ tức điểm báo. Tiêu Viễn không chút hoang mang, hướng nó cầm dưới vừa chui, đợi cho nó một ngụm long tức phun ra, một chút cũng đều không có đụng tới hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vì đề cao thương tổn năng lực, Tiêu Viễn đổi lại bán thú nhân vương chi phủ, toàn lực công kích, thẳng đến thổ tức chấm dứt, hắn mới đổi về chói lọi tâm chắn. Quang huy chiến giáp bốn loại đặc hiệu toàn bộ bị gây ra, thuộc tính giá trị đề cao một mảng lớn, kháng trụ băng xương á long cắn xé, đều không thế nào mất máu rồi. Băng xương á long sinh mệnh giá trị thông thả giảm xuống chung. Ước chừng uống hơn nửa canh giờ, băng xương á long sinh mệnh giá trị còn thừa 3000 điểm tả hữu, băng xương á long quái khiếu vài tiếng, vỗ cánh muốn bay lên. Tiêu Viễn phát động cự ly ngắn anh dũng khiêu dược đạp nó một ước, ngăn trở một chút nó phi thường này, lại về phía sau chạy vài bước, rất ra 10 mã khoảng cách, một cái xung phong đánh tới. Băng xương á long phi thiên không thể gián đoạn, dùng kỹ có thể khống chế nó chỉ có thể chậm lại nó bay lên trời tốc độ. Băng xương á long điểm sinh mệnh 2765 điểm thời gian, thành công bay lên trời cao. Công kích không tới. Băng xương á long bay đích cực cao, vượt quá 40 mã độ cao, như vậy một cái khoảng cách, cho dù là tầm bắn xa nhất thợ săn du hiệp đều đánh không đến nó. Keta keta. Băng xương á long đột nhiên đáp xuống, giống máy bay ném bom giống nhau, xuống phía dưới phương phụt lên long tức. Đại địa chi thuẫn. Một mặt tấm chắn hư ảnh bảo vệ Tiêu Viễn, chặn toàn bộ thương tổn. Băng xương á long lại một lần bay lên trời cao. Tiêu Viễn tại phía dưới nhanh chảnh, băng xương á long ở trên trời xoay chừng mười mấy phút đồng hồ, vẫn đang không có rơi xuống. Băng xương á long sinh mệnh giá trị khôi phục cực kỳ thông thả, thời gian lâu như vậy mới tăng vài chục điểm. Lại qua 5 phút đồng hồ, băng xương á long dừng ở cách đó không xa, nó hiện tại đã muốn thoát ly chiến đấu, tựa như không cùng Tiêu Viễn đánh qua giống nhau, lười biếng tùng động cánh, rất giống một con chim lớn. Tiêu Viễn chạy tới, một cái siêu viễn cự ly anh dũng khiêu dược, chính xác đập vào băng xương á long thân mình. Hoàn mỹ. Trực tiếp nện chúng là có thể tránh khỏi ngạnh kháng long tức, không dùng xung phong tiếp cận là bởi vì băng xương á long cừu hận phạm vi vượt quá 30 mã, sử dụng xung phong tiếp cận, thực dễ dàng xuất hiện vọt tới một nửa thời điểm bị đông lại tình huống. Băng xương á long phụt lên long tức, Tiêu Viễn chui được nó dưới thân. Băng xương á long sinh mệnh giá trị tiếp tục giảm xuống, lúc xuống đến 300 điểm tả hữu thì Tiêu Viễn bỏ quên công kích, sử dụng hắc ám khế ước bắt đầu vây bắt. Lẹ vẹo 40 trước kia mạnh nhất tinh anh, chính là chỗ này chỉ băng xương á long, Tiêu Viễn đã muốn xem xét nó đã lâu rồi. Hoảng. Xoẹt. Hắc khí bao trùm băng xương á long, đem hút vào văn trường. Một lần thành công. Tiêu Viễn vi hơi ngẩn ra, dẫn đường 5 giây, đem thu phục băng xương á long kêu gọi ra. Keta keta. Biến thành sùng vật băng xương á long ngửa đầu kêu vài tiếng. Dương cánh bay đến trời cao, nó không có bay đi, một mực Tiêu Viễn đỉnh đầu xoay quanh, bay đến thiên không đúng, là nó đã tính thu phục. Tiêu Viễn trên mặt tươi cười. Sa mạc mê thành, 20 người phó bản hắc ám tế đàn nhập khẩu, Ngạ Lang công hội đang ở triệu tập đội ngũ, chuẩn bị tiếp tục thông tuần này phó bản. Ngọc Diện tiểu lang Tống Kỳ đứng ở phó bản nhập khẩu, chửi ầm lên. Đám bỏ đi cả đám đều đứng vững, không có tới nhanh lên một chút, lão, tử thời gian rất quý giá. Mỗi tuần đều phải mang bọn ngươi bọn này đồ bỏ đi, thật sự là mau chịu đủ rồi, không nói gì. Quốc phục thực lực thật sự là kém thấy bà luôn, liền như vậy một cái tiểu phó bản đều phải thủ bắt tay giáo. Còn có ai không tới? Cho các ngươi 10 phần chung thời gian, nếu không đến, liền tự động lui xe đi, dù sao cũng là đồ bỏ đi, có một không nhiều lắm, không một cái cũng không ít. Ngạ Lang công hội thành viên thành thành thật thật nghe, không ai dám tranh luận. Keta keta. Ngay tại Ngạ Lang công hội sắp sửa tổ hảo đội ngũ, tiến công hắc ám tế đàn thời gian, trên bầu trời truyền đến hai tiếng long kêu, một đầu băng xương á long đột nhiên từ phía trên không đáp xuống, há mồm chính là một đạo hàn băng long tức. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 178, 278, 315. Liên tiếp thương tổn con số theo Ngạ Lang công hội thành viên trên người bay ra, chỉ lúc này đây ném bom, liền thủ tiêu mười mấy người. Ngọc quá nhỏ lang chạy vào phó bản, tránh được long tức công kích, đợi cho hắn lúc chạy ra, phát hiện phó bản nhập khẩu còn đứng lên tự công hội thành viên, chỉ còn lại có hai cái rồi. Chủ lực đoàn chết hết, còn dư lại hai cái này đúng, là thay thế bổ sung thành viên. Thần ấn cầu. Tống Kỳ thấy được đứng ở cách đó không xa Tiêu Viễn, mắng một tiếng. Xoẹt. Tống Kỳ nhanh chạy vài bước, một cái xung phong vọt tới Tiêu Viễn. Chương 84, băng long vũ điệu. Tống Kỳ nghề nghiệp là du hiệp, đây là một cái giàu vạn kim chức nghiệp, kỹ năng phong đa, linh hoạt đa dạng, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá mức trung dung. Du hiệp có thể sử dụng cung tên, nhưng bắn khoảng cách không bằng thợ săn, du hiệp cũng sẽ xung phong nhưng du hiệp xung phong không có tráng váng hiệu quả, thương tổn cũng thấp đáng thương, chỉ có thể làm như tiến mạnh thủ đoạn. Tống Kỳ đụng trúng Tiêu Viễn, đánh ra một điểm thương tổn, mà đang ở Tiêu Viễn trúng chiêu đồng thời, hắn đánh ra một cái thuật kích. Ầm. Tống Kỳ bị đụng bay ra ngoài. Vừa mới đánh vào Tiêu Viễn trước tiên để một ngựa gỗ xoay tròn mặt trên, nhất thời gây ra lần thứ hai thương tổn cùng chấn váng. Tiêu Viễn xông lên trước, bán thú nhân vương chi phủ vung lên, anh dũng đả kích thêm phẫn nộ chi phủ, trực tiếp đem Tống Kỳ miêu sát. Đinh. Tống Kỳ trên người giày rớt đi ra, dũng, tinh cương chi giày đây đúng là 20 người đoàn thể phó bản rơi xuống sáo trang, thuộc tính so với ngang cấp màu lam giày mạnh hơn một mảng lớn, tốc độ di động cũng nhiều gia tăng rồi 1%, Tiêu Viễn đương nhiên sẽ không khách khí, nhặt lên thường phục bị lên. Chỉ thấy Tiêu Viễn đứng ở Tống Kỳ thi thể biên, nhảy lên vũ. Tống Kỳ tức giận đến nhịn không được la mắng một tiếng. Cái này không thể trách Tiêu Viễn hung hăng càng quái, Ngạ Lang công hội đối với hắn ban bố lệnh truy sát, khắp thế giới giết hắn, ở hơn nữa trong hiện thực Tống Kỳ hành động nhường Tiêu Viễn rất là khó chịu, đối hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu cái gì thể diện. Ngạ Lang công hội sát thực khó chơi, nhưng Tiêu Viễn là ai? Ở nhất khu thời gian, đối mặt tam đại công hội liên thủ vây công, đều có thể quật khởi mạnh mẽ, nho nhỏ Ngạ Lang công hội, hắn thật đúng là không để vào mắt. Khiêu Vũ, không bằng Khiêu Vũ, ngay tại người thi thể bên cạnh Khiêu Vũ. Tống Kỳ sắp bị tức nổ tung, bất quá hắn không bỏ được phóng thích thi thể, mà là kêu gọi đầu hàng, kêu Ngạ Lang công hội thành viên tiến đến giải cứu. Chiến chiến chiến, nếu như ngươi có gan, cùng với ta đến một hồi đường đường tranh tránh một mình đấu, dám không? Tiêu Viễn không nói lời nào, liền ở bên cạnh hắn Khiêu Vũ. Có dám hay không, nói đôi lời, người nhu nhược. Tống Kỳ một bên kêu gọi đầu hàng, một bên mừng thầm, hắn ước gì Tiêu Viễn ở bên cạnh hắn nhảy lâu rồi, bởi vì Ngạ Lang công hội đại bộ đội lập tức liền sắp tới. Đến đây không dưới trăm người, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Gọi ngươi tiện, chờ ta thủ ngươi thi, muốn ngươi trở về không cấp. Sau nửa giờ, hơn 100 tên Ngạ Lang công hội thành viên tới rồi, Tiêu Viễn ở tiểu địa đồ thượng xuất hiện đại lượng điểm đỏ thời gian, liền khiến cho dùng anh dũng khiêu dược nhảy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đờ cờ lờ mờ mờ. Tống Kỳ nhịn không được lại mắng một tiếng. Hoảng. Ngạ Lang công hội đại bộ đội đuổi tới, Tống Kỳ tiếp nhận rồi phục hoạt thuật, tại chỗ sống lại. Kết a, kết a. Đúng lúc này, băng xương á long giống lên một tiếng vang lên, từ phía trên không đáp xuống, một ngụm hàn băng long tức, gần trăm tên Ngạ Lang công hội thành viên toàn bộ bao trùm. Phanh phanh phanh bang bang. Ba ba ba bành bạch. Đóng băng. Phá đông lạnh, băng xương á long sẽ qua, còn có thể đứng Ngạ Lang công hội thành viên, không đến 10 người. Siêu. Tiêu Viễn đột nhiên vọt tới, đụng chúng tàn huyết Tống Kỳ, Tống Kỳ không có chết, là bởi vì nó trang bị tốt hơn, bất quá hắn tuy rằng không chết, còn dư lại điểm sinh mệnh cũng không nhiều rồi, bị Tiêu Viễn vừa xông, liền ngã xuống. Trên mặt đất, tuôn ra chừng hơn 20 trang bị, Tiêu Viễn toàn bộ nhặt lên, sau đó lại đi đến Tống Kỳ trước thi thể, tiếp tục khiêu vũ. Ta, lão tử, viết ngươi. Khiêu vũ cử động này rất tiện rồi, Ngạ Lang công hội thành viên sôi nổi chửi ầm lên, bọn hắn đều đã quên, bọn hắn giết người thưởng người khác trang bị thời gian, nhảy so với Tiêu Viễn còn hoan. Tống Kỳ thi thể từ dưới đất biến mất, bọn hắn không nổi nữa, hắn lựa chọn phóng thích linh hồn. Tiêu Viễn mở ra định hướng cửa không gian truyền tống thuần gian truyền tống đến đại sa mạc, linh hồn thầy thuốc chỗ, hắn sớm ở chỗ này định tốt lắm tọa độ. Tống Kỳ vừa mới sống lại, đã bị Tiêu Viễn tuấn kích thêm phẫn nộ một búa miêu sát. Sa mạc mê thành bản đồ không có linh hồn thầy thuốc, phóng thích linh hồn mạnh mẽ sống lại, tất nhiên sẽ ở đại sa mạc linh hồn thầy thuốc chỗ sống lại. Linh hồn thầy thuốc chỉ là một điểm phục sinh, không phải khu vực an toàn, cho nên có thể trực tiếp sát. Tiêu Viễn lại nhảy dựng lên. Ta thể, nhất định đem ngươi tuân ra tàng khu. Tống Kỳ mau giận điên lên, cũng may, lần này hắn không dụng trang bị. Chờ một hồi lâu, Tống Kỳ hay là không dám, Tiêu Viễn cởi hắc sắc đa rất trùng, nên ngang rời đi. Nửa giờ quá khứ, Ngạ Lang công hội dốc hết toàn lực tới rồi, còn có rất nhiều chân lý trận doanh ngoạn ra, đem linh hồn thầy thuốc vây chật như nêm tối, Tống Kỳ vẫn đang không dám. Phó hội trưởng, đứng lên đi, không sao. Chúng ta không dưới ngàn người, tại sao phải sợ hắn? Đứng lên đi, hắn sớm đã đi. Mặc kệ đừng người làm sao nói, Tống Kỳ chính là nằm trên mặt đất không đứng dậy. Tiện nhân kia thực âm, nếu như ta, hắn khẳng định còn sẽ đi qua, ta hiện tại trước không đứng dậy. Tống Kỳ hạ tuyến. Hắn hôm nay phải ra khỏi chiến trang The Onlit vốn định đánh trước cái 20 người phó bản nóng người, không nghĩ tới bị Tiêu Viễn một người làm hỏng rồi. Trang The Onlit còn chưa bắt đầu, Tiêu Viễn cùng Mộ Linh sớm liền ngồi ở trước máy truyền hình. Ngày hôm nay trận đầu, Thiểm Điện Điểu chiến đội đối chiến Hoàng Triều chiến đội. Dịch Tiểu Du lên sân đấu giới thiệu song phương đội viên, rất nhanh sẽ giới thiệu tới đến từ Âu Trang phục đích Hải Quy, Du học về, Tân Tú Tống Kỳ. Tống Kỳ làm nổi bật tâm tư của nhân vật, trên màn hình lớn, bắt đầu chiếu phim Tống Kỳ ở Âu nuốt vào lấy được hai cái trọng yếu thành tựu, anh hùng bảng thứ 7. Lẹ và 60-10 người phó bản hắc ám chi tâm sẽ vờ đệ nhất giết buồn. Con. Dưới đài hưởng ứng mãnh liệt, kia vỗ tay, thật giống như Tống Kỳ không là người mới, mà là thành danh nhiều năm mình tinh cấp tuyển thủ giống nhau. Lang C. Đừng nói Tiêu Viễn, liền thiếu não nữ nhân Mộ Linh đều đã nhìn ra, dưới đài này vỗ tay hoan hô người xem, đúng, là, Tống Kỳ mời tới diễn viên. Nhiệt liệt hoan hô đi qua, song phương tuyển thủ kết cục, trận đầu đối chiến danh sách công bố. Hoàng Triều chiến đội, phát đầu tiên vẫn là Hàn Kiếm, mà đối thủ của hắn không phải ai khác, đúng là Tống Kỳ. Tống Kỳ chủ động muốn phát đầu tiên xuất tràng tư cách, vì chính là vừa mới phát hỏa danh khí. Khi Tiêu Viễn chứng kiến Tống Kỳ thao tác người về sau, mày nhất thời mặt nhăn một chút. ID danh ta gọi là Tống Kỳ đây là một cái tân ID, nhưng nhìn vai tuồng trang bị, tuyệt đối không là một tân hảo. Thiểm Điện Điểu chiến đội chỉ có một vị sử dụng du hiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, Lôi Đỉnh Thân Kaka, Lôi Uy. Lôi Uy du hiệp, được xưng liên minh đệ nhất du hiệp, có thể công có thể thủ, nhưng bờ UFF khả khống, bởi vì cách đánh đã tràn ngập linh tính, Lôi Uy được một cái tên lóng, Têu Lôi Thần Bơi. Lôi Uy bị thay rất sao? Đáng tiếc. Ta gọi là Tống Kỳ đăng trưởng, dưới đài người xem cũng là một mảnh kinh ngạc, rất nhiều người đều đã nhìn ra, ta gọi là Tống Kỳ chính là Lôi Uy Du đãng tứ phương du hiệp hảo, trên lưng hỏa phượng cùng, trong tay đông lại sương kiếm, toàn bộ đều là Lôi Uy tài khoản trang bị. Ta gọi là Tống Kỳ chính là sửa lại cái tên mà thôi. Lôi Uy vẫn luôn là đánh chủ lực, cũng không còn nghe nói thực lực của hắn trượt chẳng hạn, như thế nào đống nhiên ngay lúc đó đã bị con người mới thay sao? Thật kỳ quái, vì cái gì? Thiểm Điện Điểu chiến đội đang làm bao? Ngay tại dưới đài người xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hàng Kiếm cùng Tống Kỳ chiến đấu bắt đầu rồi. Chương 85, tất cả đều là đồ bỏ đi. Rùa biển nhiều, xem ta hành hạ đến chết ngươi. Trên mặt thiếp vết thương chưa lành, Hàn Kiếm thái độ vẫn đang hung hăng càng quái, còn chưa khai chiến, liền bắt đầu trào phúng Tống Kỳ. Tống Kỳ hết sức bảo trì bình thản, đối mặt Hàn Kiếm khiêu khích thờ ơ. Go. Trận đấu bắt đầu, Hàn Kiếm mở màn liền sử dụng Tật Phong Bộ tiến lên áp chế, mà Tống Kỳ cũng không chịu yếu thế, sử dụng Bao Gió Bước tiến hành phản kích. Tật Phong Bộ cùng Bao Gió Bước chính là tên bất đồng, tác dụng giống nhau, bất quá Bao Gió Bước đúng là Tật Phong Bộ nhược hóa bản, mở ra Tật Phong Bộ công kích, mỗi đánh trúng mục tiêu một lần Tật Phong Bộ kéo dài một giây, năng lực này Bao Gió Bước không có. Rất nhanh tiếp cận, nhiễu về sau, bối thứ. Hai người động tác thực nhất trí, đều muốn cuốn đến đối thủ mặt sau tiến hành công kích, kết quả đã tạo thành hai người không ngừng đâu vây, ai đều chưa thành công. Phốc phốc phốc phốc. Không thể nhiễu sau cũng chỉ có thể trực tiếp cứng rắn, hai người tiến hành vị trí chạy công kích. Vị trí chạy công kích chính là lợi dụng dự phán đoán được đối thủ vị trí chạy, trước tiên tiến hành công kích, mà giống như mình dùng dự phán, né tránh công kích của đối thủ. Một bên trốn một bên công kích, so đấu chính là ý thức cùng thao tác, đương nhiên, trang bị nhân tố cũng muốn chiếm rất lớn tỷ lệ. Quyết thắng chiến chỉ là không cho phép sử dụng phụ trợ vật phẩm, thuốc nước, quyển trục vân vân, nhưng ở trang bị mặt trên vẫn đang cùng bên trong trò chơi nhất trí. Mà ở trang bị mặt trên, Tiêu Viễn Thiên Lý Lưu Hành toàn diện triển áp Lôi Uy Du đãng tứ phương. Đang giả bộ bị lên, Hàn Kiếm chiếm tiện nghi, nhưng ở trên kỹ xảo, hắn muốn hơi kém Tống Kỳ, hắn là đạo tặc, cái nghề nghiệp này luôn luôn là lấy cao bạo phát chứ danh, nếu không thể nhiễu sau lại một bộ, ngay mặt cùng người ra cứng rắn, rõ ràng muốn ăn mệt. Còn có chính là đạo tặc kỹ năng, tuyệt đại đa số đều có ngay mặt sử dụng thương tổn giảm phân nửa tác dụng phụ. Hai người liệu đến 8 lạng nửa cân, uống ước chừng hơn 3 phút đồng hồ, Tống Kỳ tàn huyết hơn 30 điểm thắng lợi. Vốn đang giả bộ bị lên, Hàn Kiếm chiếm thực đại tiện nghi, tuy rằng hắn vị trí chạy hơi kém Tống Kỳ, nhưng cũng chỉ là hơi kém một chút, chủ yếu chỉ cần Tống Kỳ có thể đánh đến hắn hạ xuống, hắn cũng có thể đáp lễ một kích, tới tới lui lui với nhau hợp lại hơn 10 đánh, mới có thể bị Tống Kỳ nhiều chiếm một lần tiện nghi. Hàn Kiếm không có bại đang chạy vị lên, hắn là đã thua bởi Tống Kỳ vô sỉ tăng máu mặt trên. Du hiệp có ra huyết kỹ có thể, Tống Kỳ một mực dùng, mà Hàn Kiếm luôn luôn bị hắn tiêu hao, cuối cùng bại trận cũng đã thành tất nhiên. Dưới đài người xem nhiệt liệt vỗ tay. Tuy rằng trong chuyện này có Tống Kỳ thỉnh diễn viên nhưng là có rất nhiều xuất phát từ chân tâm người xem, làm Tống Kỳ chiến thắng trầm trồ khen ngợi. Không cái khác, toàn bộ là bởi vì Hàn Kiếm đích nhân duyên thật sự quá kém. Tống Kỳ đứng lên, hướng về phía Hàn Kiếm cười lạnh, ta cũng không phải tìm ngươi, mà là hoàng triều chiến đội, từ trên tới dưới đều là đồ bỏ đi. Từ trên tới dưới đều là đồ bỏ đi. Tống Kỳ những lời này nói ra, lệnh dưới đài người xem lại là ngẩn ngơ. Tiểu tử này hung hăng càn quấy cuồng vọng khẩu khí, so với Hàn Kiếm từng có chi, đều bị cùng. Hàn Kiếm bỗng đứng lên mắng, nếu không phải ta phát huy sai lầm, đánh ngươi như ngựa cầu. Nếu như ta dụng không phải cái phế vật này tài khoản, mà là ta bản tôn, ngươi đang ở đây chết ở trên tay của ta đi bất quá 10 giây. Tống Kỳ chỉnh sửa lại một chút áo, tiêu sái xuống sân khấu. Dưới đài một mảnh yên lặng, Tống Kỳ thỉnh diễn viên mặc dù đang ở ra sức ồn ào, nhưng không cái gì người hưởng ứng. Phế vật tài khoản, những lời này nói quá mức. Đây là Lôi Uy tài khoản, mà Lôi Uy, nhưng là có quốc phục đệ nhất du hiệp danh xưng là. Nếu như là nói đối địch chiến đội, cũng là được rồi, dù sao đổ bỏ đi nói chiến thuật liên minh hiện tại cam chịu cho phép, nhưng ở trên đài lần đầu tiên sử dụng người khác tài khoản, hãy nói ra nói như vậy, đem tài khoản nguyên chủ nhân đưa ở chỗ nào sao? Hàn Kiếm cái đại SB, cút nhanh lên ra hoàng triều. Cực mạnh tài khoản gọi ngươi chơi thành này điếu dạng, Tiêu Thần khóc ngất ở V nút cờ. Hàn Kiếm, biến, Trương Phong, Tan Hảo. Tống Kỳ là cái gì cầu vật? Hắn dùng Lôi Thần tài khoản, chẳng những không biết cảm kích, còn nói ra nói như vậy. Nhân phẩm như vậy, cũng muốn lúc tuyển thủ chuyên nghiệp. Tống Kỳ chạy trở về của ngươi hô phục. Dưới đài loạn xáo, nguyên bản thực nhất trí mắng Hàn Kiếm tình huống đã không có, Tống Kỳ xuất hiện, làm Hàn Kiếm chia sẻ một nửa tiếng mắng. Tiếp tục tranh tài, hoàng triều chiến đội mặt sau hai trường xuất chiến chính là Trương Tân cùng Cao Vân, Tôn Thành lại không có lên sân khấu, Kiều Lập cũng không có xuất chẳng, bất quá nguyên nhân rất nhiều người đều đã nghĩ đến, có phải là vì át chủ bài quyết đấu. Hai cuộc chiến đấu đánh xong, Thiểm Điện Điểu lại giành được một nữa, thẳng đến đoàn đội chiến nhân viên công bố, dưới đài người xem lại rối loạn lên. Tôn Thành chưa từng xuất hiện, nhưng hoàng triều chiến đội fan thực phẫn nộ, còn bên kia mặt, Thiểm Điện Điểu lôi ra huynh muội tất cả cũng không có xuất chiến, cũng làm cho rất nhiều ủng hộ của bọn họ người tỏ vẻ lý giải không thể. Lôi Uy tài khoản đội chủ, nguyên nhân không rõ, Lôi Đình đây. Theo chiến đội thành viên làm nổi bật tâm tư của nhân vật, đến đoàn đội chiến danh sách nhân viên công bố, đều không nhìn thấy Lôi Đình tên. Hôm nay người xem đến rất nhiều, tiếp cận trận đích, chút nào nói không khoa trương, phương diện này chí ít có một nửa người đều là đến xem Lôi Đình. Lôi Đình đúng là liên minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nữ, tuy rằng thực lực của nàng không thể cùng Vũ Cùng Sa đẳng một đường tuyển thủ so sánh với, nhưng làm một gã tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyệt đối là đủ tư cách, mà nàng am hiểu nhất chiến đấu không phải một mình đấu, mà là đoàn đội chiến, có nàng tham chiến đoàn đội chiến, tỷ số thắng cực cao. Lôi Đình, Lôi Đình, Lôi Đình, Lôi Đình. Dưới đài người xem không làm nữa, bọn họ trọng tâm vốn cũng không phải là xem so tài, mà là xem mỹ nữ, Lôi Đình không có xuất chiến, làm cho bọn họ phẫn nộ dị thường. Người xem cảm xúc không thể ổn định, trận đấu đều bị bách bỏ dở, Dịch Tiểu Du cùng Thiểm Điện Điểu dẫn đầu khai thông lúc sau lên sân đấu, giải thích một chút nguyên nhân, Lôi Uy bị bệnh, Lôi Đình đang trông nom. Lý do này hợp tình hợp tình, xem ở dưới người xem ồn ào thanh dần dần bình ổn. Đoàn đội chiến bắt đầu rồi, hai nhánh chiến đội đều không có trung tâm, đánh nhau chính là xông lên trước đánh bừa, cuối cùng Thiểm Điện Điểu chiến đội cao hơn một bậc, chữ hàng hai người, thắng lợi. Tiêu Viễn hít một hơi thật sâu. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một hồi át chủ bài quyết đấu rồi. Còn, nếu Kiều Lập không thể thủ thắng, hoàng triều chiến đội bài danh liền gặp rơi đến thứ hai đếm ngược. Át chủ bài quyết đấu, hoàng triều chiến đội xuất chiến quả nhiên là Kiều Lập, mà Thiểm Điện Điểu nhất phương xuất chiến người được chọn cũng không có bất kỳ trì hoãn, nổi tiếng tứ đại danh tặc một trong, Thiểm Điện Điểu chiến đội cuối cùng minh tinh tuyển thủ, đội trưởng Ngô Đồng Sơ Ảnh. Đây là át chủ bài quyết đấu hạng mục công bố sau trận đấu thứ nhất, mà Ngô Đồng Sơ Ảnh xuất chiến, cũng làm cho rất nhiều Thiểm Điện Điểu chiến đội fan đã tràn ngập chờ mong. Go. Chiến đấu bắt đầu rồi, Kiều Lập cùng Ngô Đồng Sơ Ảnh động tác xuất kỳ nhất trí, bóp nát quyền trụ, sử dụng dự tề. Cấp cao lực lượng quyền trụ, gia tăng 50 điểm lực lượng, duy trì thời gian một mấy giờ, cấp 3 cuồng nộ dự tề, lực lượng tăng lên 30%, duy trì liên tục 3 phút. Giống. Ngô Đồng Sơ Ảnh vung tay lên, một con sặc sỡ mãnh hổ xuất hiện ở dưới chân hắn, gầm rú một tiếng, tiềm hành biến mất. Triệu hoán hệ mãnh hổ chi văn chương. Truyền kỳ. Dùng mãnh hổ văn chương đúng là triệu hoán đi ra mãnh hổ, cấp bậc cùng người triệu hồi giống nhau, mà mãnh hổ có được tiềm hành đánh cắn hai cái vượt qua dùng vào thực tế kỹ năng. Tiểu Dựng thân ảnh nhoáng lên một cái, tiềm hành biến mất. Phốc phốc. Hai cổ máu tươi từ trong không khí tràn ra, mãnh hổ kêu rên chi tiếng vang lên, thân thể hiện hình, ngã xuống đất mà chết. Xôn xao. Dưới đài người xem phát ra nhất tể sợ hãi than. Tiểu Dựng thân ảnh nhoáng lên một cái, lại một lần tiến hành tiềm hành trạng thái. Ngô Đồng Sơ Ảnh cũng sử dụng tiềm hành, không quá bao lâu, đã nghe phốc phốc hai tiếng, hai cổ máu tươi tràn ra, Ngô Đồng Sơ Ảnh thân ảnh của theo trong không khí hiện ra, kết quả của hắn cùng hắn triệu hoán đi ra mãnh hổ giống nhau, bị Kiều Lập một bộ miêu sát. Mộ Linh vẻ mặt ngạc nhiên, này đầu lập động như vậy, hắn có thể chứng kiến người khác tiềm hành. Tiêu Viễn lắc lắc đầu, quá mức. Chương 86, mổ gà lấy trứng. Tiêu Viễn điện thoại của vang lên, đúng là Kiều Lập đánh tới. Vừa mới trận đấu ngươi thấy được đi, ta có như thế nào đây? Có phải hay không còn mạnh hơn ngươi? Kiều Lập giọng của để lộ ra không che giấu được hưng phấn. Tiêu Viễn thở dài, ngươi dùng tiên lý lưu hành hào thượng đích thực thị quần chủ, sự tất sẽ ảnh hưởng đến thần tam thí luyện tiến độ, ngươi làm như vậy, quả thực chính là mổ gà lấy trứng. Kiều Lập trầm mặc một lát, khinh thường hừ lạnh một tiếng, hiện tại thần nhị tài khoản đều rất hiếm thấy, hoàn thành thần tam lại càng xa không thể chạm, cách làm của ta không thể soi xét, bởi vì ta thắng được trận đấu, bảo vệ chiến đội bài danh. Kiều Lập có thể chứng kiến tiềm hành trạng thái mãnh hổ cùng Ngô Đồng Sơ Ảnh, là bởi vì hắn sử dụng thực thị quyển trục này hiếm chân quý đạo cụ. Thực thị quyển trục cực kỳ hiếm, chỉ có đang làm lần thứ 3 thần cấp thí luyện tiến trình ở bên trong mới có thể đạt được một trường, mà mở quyển trục, quan hệ có không hoàn thành thần tam thí luyện. Kiều Lập dùng hết thực thị quyển trục, tuy rằng thắng được trận đấu, nhưng là của hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ nhường thiên lý lưu hành dừng lại thần tam. Đích xác hiện tại thần nhị tài khoản còn không có bao nhiêu, nhưng là lúc sau đây. Trò chơi hoàn cảnh một ngày một cái biến hóa, thần nhị thông dụng, thần tam đạt tới, đúng là chuyện tất nhiên. Kiều Lập lạnh nhạt nói, ta đánh bại đệ nhất hỏa pháp Nô Tân, tứ đại danh tặc Ngô Đồng Sơ Ảnh, ta đang ở đi ngươi năm đó đi con đường, ngươi nên chúc phúc ta mới đúng, nhưng vâng, ta không nhìn thấy ngươi đối với lời chúc phúc của ta chỉ nhìn thấy ngươi đối với ta sâu đậm ghen tị. Tiêu Viễn hỏi Tôn Thành là chuyện gì xảy ra? Đúng là Trương Phong chủ ý sao? Đúng là đề nghị của ta. Ta đánh thay thế bổ sung thời gian, hắn chưa từng làm ta nói câu nào, hiện tại ta đánh chủ lực rồi, ta đương nhiên cũng muốn gọi hắn nếm thử đánh thay thế bổ sung mùi vị. Kiều Lập, ngươi đánh thay thế bổ sung thời gian, ta cùng Tôn Thành cũng không thiếu giúp nói chuyện với ngươi, cũng vì ngươi tranh thủ qua vài lần lên sân khấu cơ hội, truy cứu nguyên nhân, đúng là chính ngươi phát huy thất thường mới đưa đến ngồi vững thay thế bổ sung, đối với chuyện này, ngươi chẳng trách bất luận kẻ nào. Tôn Thành thực lực, Viễn siêu Trương Tân mấy lần, mặc kệ theo phương diện nào giảng, cũng không trả lời nên để cho hắn đánh thay thế bổ sung, nếu không sự tất sẽ ảnh hưởng đến hoàng triều chiến đội thành tích. Nay không cần ngươi quan tâm, hiện tại Hàn Kiếm đang nhanh chóng lớn dần, mà ta đã nghịch thiên, có hay không Tôn Thành, sau khi hoàng triều chiến đội chiến tích, đều chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi liền thành thật hãy chờ xem ta rất nhanh thành danh, xem ta dẫn dắt hoàng triều, chinh phục thế giới. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể nhìn, phế nhân, ha ha ha ha. Phong thủy luân chuyển, ngươi chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Thật muốn cảm tạ. Kha kha kha. Điện thoại giật máy. Tiêu Viễn thở dài. Họa long họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trước kia Kiều Lập đánh thay thế bổ sung thời gian, biểu hiện cùng Lục Vũ cực kỳ giống nhau, một bộ duy duy nhã nhã bộ dạng, thấy người nào cũng là hòa hòa khí khí, không nghĩ tới vừa mới quật khởi một chút, liền lộ ra nguyên hình. Sau đó trận đấu đúng là Thiên Không chiến đội đối với Chiến Thần gió chiến đội, kết quả không có bất kỳ trì hoãn. Thần Phong chiến đội lại bị máu ngược, lại một lần bắt được số không đản. Một mình đấu, Vạn Kim đánh cực cục, dám đón hay không? Tiêu Viễn đổ bộ trò chơi, nhận được một cái nói chuyện riêng. Đúng, là Tống Kỳ gửi tới. Bị Tiêu Viễn hành hạ đến chết, để cho hắn không phục lắm, cho nên hắn muốn cùng Tiêu Viễn đến một hồi Vạn Kim đánh cực cục. Mỗi người xuất ra một vạn hiện nay đối với đổ, địa điểm, tùy cơ cạnh kỹ tràng. Tống Kỳ thực thông minh, hắn đem địa điểm tuyển ở cạnh kỹ tràng, chính là vì phòng ngừa Tiêu Viễn sử dụng băng xương á long cạnh kỹ tràng quy tắc cùng trang tí onlit quy tắc tranh tài giống nhau như lúc. Cũng không hạn chế sử dụng văn chương, bất quá Tống Kỳ tra xét Tiêu Viễn trước kia video chiến đấu, đã phát hiện tà ác vu sư cấp kim xâm khế ước chi chương một cái nhược điểm. Thì phải là mỗi lần gọi về sủng vật đều phải cần dẫn đường 5 giây, mà nếu trên đường bị ngắt ngang, gọi về liền sẽ thất bại, gọi về kỹ năng cũng sẽ tiến vào làm lạnh. Tại giã ngoại, Tiêu Viễn trước tiên có thể triệu hồi ra bảo bảo tái chiến đấu, nhưng ở cạnh kỹ chàng không thể làm như vậy. 5 giây thời gian, đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại, hiểu biết đến văn chương nhược điểm Tống Kỳ, phi thường có tự tin nhường Tiêu Kém Xa triệu hồi ra băng xương Á Long. Đồ bỏ đi, dám đến sao? Đồ bỏ đi, dám đến sao? Đồ bỏ đi, dám đến sao? Tống Kỳ liền trà hơn 10 điều thái thế, hắn tự tin đoán chừng Tiêu Viễn, thái độ có vẻ cực kỳ hung hăng càng quái. Tiêu Viễn hồi phục, có người đưa tiền, vì cái gì không cần? Tiêu Viễn lại giàu to rồi một cái, trên người của ta không có một vạn kim, ta cá là cái toàn thân như thế nào đây? Đổ toàn thân, chính là đổ toàn thân trang bị, thua một món đồ bất lưu, cho hết đối phương. Có thể. Tống Kỳ mừng rỡ, Tiêu Viễn trang bị, giá trị vượt quá một vạn kim, đổ toàn thân đương nhiên là hắn chiếm tiện nghi. Sau một tiếng bắt đầu, ta muốn trước điều chỉnh thử trực tiếp. Tống Kỳ phát tới đổ chiến hiệp thương. Tiêu Viễn đồng ý, hiệp thương có hiệu lực. Sau một tiếng quyết đấu, Tiêu Viễn thắng, tự động thu được một vạn kim, Tống Kỳ thắng, sẽ bị đến Tiêu Viễn một thân trang bị. Xôn xao. Hai người vạn kim đánh cược tin tức bay nhanh truyền phát ra ngoài. Tống Kỳ không chỉ ký hợp đồng tiệm điện điều chiến đội, hắn vẫn cùng một nhà trực tiếp nền tảng ký trực tiếp hợp đồng, hôm nay chính thức phát sóng, mà hắn lựa chọn ở phía sau cùng Tiêu Viễn vạn kim đánh cược, dụng ý rất rõ ràng, hắn muốn nhờ vào đó nổi danh. Không thể không nói Tống Kỳ chủ đề chọn phi thường tốt, trực tiếp gian còn không có chính thức phát sóng đâu rồi, liền chui vào hơn một vạn người. Hơn một vạn người xem tấm màn đen, 66.666. Ha ha ha, tiên tiến đến lộ cái mặt. Nguyên lai Tống Kỳ chính là Ngọc Diện Tiểu Lang nha. Dọn sạch ghế nhỏ, xem náo nhiệt. Tống Kỳ đây, ta là tới mắng hắn đấy. Ta chỉ nói một câu. Nắp giếng. Người Trung Quốc đều là cậu. Mang tiết tấu không có lô đi mắt. Sắt chết mang tiết tấu. Mang tiết tấu không có mẫu thân. Lôi đình lúc nào trực tiếp nha. Ai biết. Màn đạn một cái tiếp theo một cái, vừa mới bắt đầu đề tài đang thảo luận Tống Kỳ cùng chiến 112 mạnh, chỉ chốc lát đã bị mang tiết tấu cấp mang sai lệnh, theo khu kỳ thị đến quốc gia kỳ thị, chửi mắng tràn ngập trong đó. Chỉ chốc lát, Tống Kỳ mở ra trực tiếp gian nhân số rất nhanh sẽ đột phá đến 5 vạn người. Tống Kỳ mang trên mặt ý cười, ngày đầu tiên trực tiếp nhân số liền vượt quá 5 vạn người, cứ như vậy phát triển thêm nữa, không bao lâu, trở thành thần quốc đệ nhất đang hoạt hoạt náo viên cũng không phải là không được. Đến chiến. Tống Kỳ hướng Tiêu Viễn phát ra khiêu chiến thư tức. Tùy cơ cạnh kỹ chàng, song phương ở đều tự chủ thành trong sân đấu, nhất phương khởi xướng khiêu chiến, nhất phương nhận, tức có thể vào cạnh kỹ chàng chiến đấu. Tiêu Viễn nhận, hai người đồng thời bị truyền tống vào cạnh kỹ chàng. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi nhất định phải chết. Tống Kỳ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Ngọc Diện Tiểu Lang trong tay nắm luyện hai thanh thiểm thức ngân quang vũ khí, đúng là Khô Lâu Vương sản phẩm hiếm ngân võ, Chu Tâm Song Thứ. Đây không phải thông thường Chu Tâm Song Thứ, mà là trải qua thăng cấp Chu Tâm Song Thứ. Chu Tâm Song Thứ, Bạch Ngân. Đẳng cấp 29. Lực công kích vật lý 25-56. Tốc độ công kích 10. Đặc hiệu, bạo kích dẫn 10%. Đặc hiệu, giảm bất mục tiêu 10% lực phòng ngự vật lý, nhưng trồng 3 thứ. Đặc hiệu, bối kích thương tổn tăng lên 50%. Đặc hiệu, chính là có được này món vũ khí mới khiến cho Tống Kỳ có sung túc tin tưởng hành hạ đến chết Tiêu Viễn. Chương 87. Thiểm điện điểu tân chủ lực cùng tam khu cực mạnh người đi đường vương chiến 110 cuộc chiến, ai thắng ai thua, cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Nùng trang diễm mạt, trước ngực bài trừ một đạo danh Tô Hình cũng mở ra trực tiếp, lấy kiểm tra phòng hình thức, đang xem cuộc chiến Tống Kỳ. Tô Hình cũng là một gã hoạt náo viên, của nàng trực tiếp gian nhân khí trước kia chỉ có mấy ngàn, sau lại dựa vào lên Tiêu Viễn, nhân khí một lần vượt qua 100,000, bất quá bởi vì nàng sẽ không gì tinh thông, dần dần, nhân khí dụng hồi 2-3V đút người tả hữu. Kỳ kỳ cố lên. Tô Hình ở màn đạn thượng giàu to rồi một cái, bởi vì nàng cũng là hoạt náo viên, cho nên hắn phát văn tự làm màu vàng, phi thường thấy được. Tống Kỳ thấy được, không có làm gì hồi phục. Tô Hình đã bị hắn hủy bỏ hẹn ước, hắn không muốn cùng nữ nhân này tiếp tục có bất kỳ giao tế. Trực tiếp gian nhân số bay lên đến 15 vạn người, Tống Kỳ đột nhiên mở miệng, "Lôi Đình, ngươi xem rồi đi, ta tất đều trở thành liên minh mạnh nhất tuyển thủ, cái gì Tiêu Thần, cái gì Kim Thượng, toàn bộ đều phải quỳ gối dưới chân của ta, chớ quên giữa chúng ta đánh cuộc, nếu như ta làm được, ngươi liền muốn gả cho ta." Cơn mờ nở, hiện trường thổ lộ. Ngươi đặt sao cái gì vậy? Cần Lôi Đình gả cho ngươi. Lôi Đình là của ta. Thảo, không thể nhẫn nhịn. Vậy đồ vật này nọ. Chạy trở về nước ngoài đi thôi, SV. Màn đạn tiếng mắng một mảnh, Lôi Đình chính là điện cạnh vây cuối cùng nữ thần, vô số người tình nhân trong động, há lại cho người khác làm bận. Tô Hình tươi cười có điểm cương, nguyên bản nàng còn không biết vì cái gì Tống Kỳ sẽ đối với nàng lãnh đạm, hiện tại nàng toàn bộ minh bạch rồi. Tống Kỳ khóe miệng gợi lên, lúc này chiến 110 đã muốn đứng ở trước mặt hắn. Chính là hắn luôn luôn không có chút đánh ra chiến. Hắn đang đợi, đảng trực tiếp gian đang xem cuộc chiến nhân số tiếp tục nhiều một chút. Đương nhiên, hắn muốn chờ nhất người, nhưng thật ra là Lôi Đình. Thiểm điện điều chiến đội đúng là Quốc Phục Tam Đại công hội một trong Cửu Thiên công hội cấp dưới chiến đội, mà Hoàng Tinh Ngu Nhạc có cổ phần tham dự trong đó. Đây cũng là Tống Kỳ có thể mới vừa về nước, liền đoạt Lôi Uy tài khoản, trực tiếp lên sân khấu đánh chủ lực nguyên nhân. Bởi vì KK tài khoản bị thưởng, Lôi Đình thập phần tức giận, tìm câu lạc bộ quản lý lý luận. Tống Kỳ vừa nhìn thấy Lôi Đình, nhất thời hồn cũng không phải là rồi, thể muốn đem Lôi Đình đem tới tay. Nếu không phải Tiêu Viễn xảy ra ngoài ý muốn, vô địch thế giới nhất định là hắn, mà bây giờ coi như Tiêu Viễn mất, còn có Vũ Cùng Sa, Diệp Việt đẳng vượt qua một đường tuyển thủ, ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi trận thi đấu lớn kinh nghiệm, lịch duyệt, tuyệt đối không thể so sánh với bọn họ. Kia đánh cuộc tốt lắm, nếu như ta ở trong vòng một năm dẫn dắt thiểm điện điểu trèo lên đỉnh quốc phục, ngươi gả cho ta thế nào? Mơ đi cưng. Lôi đỉnh mơ đi cưng chỉ đúng, là gả cho hắn nằm mơ, vẫn là trèo lên đỉnh nằm mơ. Tống Kỳ không có hỏi, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình dẫn dắt chiến đội trèo lên đỉnh, Lôi đỉnh tất nhiên sẽ đầu nhập ngực của hắn. Đinh ngừng ngừng ngừng ngừng tiến nhập trực tiếp. Một cái chữ vàng tin tức theo màn đạn thượng biểu hiện ra. Tống Kỳ bỗng nhiên khi hưng phấn lên. Đinh ngừng ngừng ngừng ngừng đúng là Lôi đỉnh ID, Lôi đỉnh cũng là hoạt náo viên, cho nên tiến vào trực tiếp gian thời gian sẽ có đặc thù nhan sắc tự thể biểu hiện. Lôi đỉnh. À, thật sự là Lôi đỉnh. Lôi đỉnh vì sao lại đến xem này S? Về trực tiếp. Ta không hiểu nha. Ta cũng vậy không hiểu. Khán giả lại là thương tâm, lại là phẫn nộ. Lôi đỉnh đến rồi. Ha ha ha, nàng quả nhiên đối với ta động tâm. Đinh đỉnh, xem ta như thế nào hành hạ đến chết trước mắt cái này đồ bỏ đi, hắn chính là ta thành danh con đường một khối đá kê chân. Cha. Đúng lúc này, màn đạn thượng hiện lên nhất cái tin. Đinh ngừng ngừng ngừng ngừng đưa cho hoạt náo viên một quả trứng tối. Ha ha ha ha. Buff thần uy võ. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Màn đạn lại điên cuồng, Lôi đỉnh này cái trứng tối tặng ý nghĩa không cần phải nói, tất cả mọi người biết. Nguyên lai không phải quan tâm Tống Kỳ đến đây, mà là ghê tởm hắn đến đây. Vậy mới tốt chứ, đây mới là ta biết đỉnh đỉnh. Đẹp mặc dù là ngoại tại, nhưng ta gia đình, liên tâm linh cũng đẹp. Tống Kỳ sắc mặt thoáng hơi khó coi, hừ một tiếng, cờ lắc mở thủy, go. Mở màn Tống Kỳ liền sử xuất nhảy tường hướng Tiêu Viễn tiếp cận, du hiệp nhảy tường chính là chiến sĩ anh dũng khiêu dược, bất quá nhảy tường không có bất kỳ lực công kích, cũng không có thể nện vào đối thủ, nhưng ở thao tác lên, so với anh dũng khiêu dược linh hoạt, có thể trên không trung lái bờ đạ biến hướng. Tống Kỳ sử dụng nhảy tường tiếp cận là vì phòng ngừa Tiêu Viễn xung phong 10 mã ngoại xung phong trực tiếp chắn váng, ở hiện giai đoạn, du hiệp không có giải thích không kỹ năng, bị ngất lên cũng sẽ bị đánh một bộ. Ở Tống Kỳ phát động nhảy tường thời gian, Tiêu Viễn cũng đã phát động ra anh dũng khiêu dược thân thể nửa ngồi, điên cuồng tụ lực. Xoẹt. Ngân quang nhận. Tống Kỳ thân thể thẳng tắp lao xuống, nhằm phía Tiêu Viễn, nhảy tường, ngân quang nhận, đúng là du hiệp chức nghiệp thường dùng liên chiêu, ngân quang nhận phát chiêu nhanh, thu chiêu không có bị choáng, rơi xuống đất là có thể tiến vào mặt khác công kích. Tiêu Viễn trực nhảy, ngân quang nhận chặt không, mà không đợi Tống Kỳ rơi xuống đất đâu rồi, Tiêu Viễn liền đập xuống. Trên lệch thời gian nắm giữ vừa vặn, đúng lúc nện chúng ở Tống Kỳ thân mình. Ầm. Anh dũng khiêu dược thương tổn đánh ra, Tống Kỳ bị giảm tốc độ, chỉ thấy Tiêu Viễn một cái thuẫn kích đem Tống Kỳ hút bay, ngay sau đó xung phong đuổi kịp đánh ngất xỉu, đổi bữa liền khám tam phủ, trực tiếp đem Tống Kỳ miêu sát. Cả quá trình quá là nhanh, không đến 10 giây, Tống Kỳ liền quỳ. 666666666. Cợt mờ nở. Này chiến sĩ có điểm mới vừa. Anh dũng khiêu dược còn có thể như vậy dùng. Nếu không phải thải kia hạ xuống, lấy du hiệp độ linh hoạt, thuẫn kích không có khả năng bắn trúng. Cố chấp. Như so với Tống Kỳ bị đánh đích có điểm ngộng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chấm dứt chiến đấu. Ngân quang nhận đúng, là lậu trêu chọc sao? Phát động nhanh, thu chiêu vô bị choáng, bắn trúng đối thủ ngay cả một bộ, không bắn trúng vậy cũng không ăn thiệt thòi mới đúng, làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này đây? Cái này lung túng, vốn là muốn trực tiếp lộ cái mặt, nào biết mặt không lộ thành, còn biến thành dọa người. Màn đạn người xem điên cuồng chảo phúng, Tống Kỳ mau tức nổ tung. Dám nữa tới sao? Tống Kỳ thua không phục lắm. Tiêu Viễn hồi, tốt. Tống Kỳ lại một lần phát ra vạn kim cùng Tiêu Viễn bắt đầu rồi bản thứ hai đánh cược. Go. Bản thứ hai bắt đầu, Tống Kỳ do dự, hắn không dám nhảy tường đột tiến, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tiếp cận đâu rồi. Đúng lúc này, Tiêu Viễn một cái anh dũng khiêu dược cùng hắn kéo dài khoảng cách, sau khi hạ xuống hai tay bắt đầu thiểm thức kim quang, không ngừng buôn bán. Không được. Tống Kỳ mở ra tật phong bộ sông đi lên, kết quả vẫn là đã chậm. Hắn xông lên trước vừa mới đủ xung phong khoảng cách thì 5 giây dẫn đường thời gian vừa mới chấm dứt, băng xương á long thả ra rồi. Không có bất kỳ trì hoãn, đối mặt băng xương á long vô tình thổ tức, Tống Kỳ lại một lần quỳ. Hoạt náo viên không tồi rồi, lần này giữ vững được 16 giây. Cố lên, lại đến vài lần, hoạt náo viên tuyệt đối có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Ha ha ha ha, ta xem ngươi đừng kêu Tống Kỳ rồi, kêu đưa tiền đi. Lại đến. Tống Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, tại giã ngoại bị giết còn chưa tính, nhưng bây giờ hắn mở ra trực tiếp, cái mặt này buộc có điểm quá. Tống Kỳ nghĩ tại phát ra vạn kim thu được gợi ý của hệ thống, ngạch trống không đủ. Hai vạn kim, ở hiện giai đoạn tuyệt đối là cự khoản rồi, mà số tiền này kỳ thật không phải Tống Kỳ cá nhân đích, đúng là Ngạ Lang công hội tài chính. Tống Kỳ căn bản không muốn quá hội thua, thua liền hai trường, trực tiếp đem công hội tài chính thua sạch rồi. Tống Kỳ muốn nạp tiền cũng không đủ, mặt đỏ lên, lần này ta cá là toàn thân trang bị. Cuộc chiến thứ 3 bắt đầu. Tống Kỳ mở màn liền xung phong đi lên, mà Tiêu Viễn chính là thân thể một bên, liền tránh thoát công kích, bán thú nhân vương chi phủ vung lên, thuận kích, xung phong. Anh dũng đả kích, phẫn nộ chi phủ, lại đem Tống Kỳ miêu sát. Tiêu Viễn đích tay tốc vẫn là như cũ, hắn có thể làm được như vậy chuẩn xác, là bởi vì đoán tâm lý, theo trận đầu chấm dứt, Tống Kỳ liền tiến vào hắn tiết tấu, Tống Kỳ còn không có ra chiêu, là hắn biết hắn muốn ra chiêu gì. Lại đến. Tống Kỳ tức giận gầm rú một tiếng, trầm mặc một lát, lại ném ra một câu tàn nhẫn, ngày mai lại đến. 3. Tống Kỳ đóng cửa trực tiếp, không phải hắn không muốn đánh rồi, mà là không có tiền không trang bị, đánh như thế nào? Hoạt náo viên ngày mai còn, 666666. Ha ha ha ha, đưa tiền lang rất chào tiếu rồi. Phải cho hoạt náo viên đến một đợt chú ý nha. Mọi người nhớ rõ ngày mai đúng giờ a. Tiêu Viễn vừa rời đi cạnh kỹ trưởng, ID Hạ Thủy Bình liền phát tới nhất cái tin nhắn ngắn. Khi dễ người a. Hết cách rồi, không đến cấp 30 du hiệp, liền bán thành phẩm cũng không tính, rất tốt uống. Này Hạ Thủy Bình tự nhiên là vũ cùng xa rồi. Chương 88, mang mang ta. Tiêu Viễn ngạc nhiên nói, ngươi không phải là thể, rốt cuộc không cần cái số này sao? Ta nói rồi sao? Ta khi nào thì qua? Không nói này, khai chiến. Hạ Thủy Bình hướng Tiêu Viễn phát tới quyết đấu mời. Vũ cùng xa toàn bộ hành trình xem hết Tiêu Viễn cùng Tống Kỳ đối quyết, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên mới đổ bộ rồi Hạ Thủy Bình này tài khoản, muốn cùng Tiêu Viễn so sánh cao thấp. Mau nhận, tiền đánh cuộc là diễn đàn của ngươi tài khoản. Lần trước Tiêu Viễn dùng món nợ của hắn hảo cầu hạt giống, để cho hắn đến nay canh cánh trong lòng. Không đánh. Tiêu Viễn điểm hay không cự tuyệt. Ngoá, sợ. Cấp 30 đạo tặc đều nhanh thành hình, ta đây chiến sĩ hiện tại liền bán thành phẩm cũng không tính, khi dễ một chút Tống Kỳ cái con kia tiểu thái điều không thành vấn đề, cùng ngươi đánh, khác biệt lớn. Ta đây dùng cấp 20 đạo tặc cùng ngươi đánh. Nhiều ít cấp cũng không đánh, muốn đánh nhau, chờ ta người chiến sĩ này thành hình, ta và ngươi đánh cho đủ. Tối vãi lồn. 856555343434232. Cái gì vậy? Ta diễn đàn tài khoản a, ngươi không phải là muốn dùng sao? Vũ cùng xa Hạ Tuyến. Hắn đi thí nghiệm Tiêu Viễn cấp cho tài khoản mật mã đã đi. ID Thiên Lý Lưu Hành đúng là Tiêu Viễn bản tôn hảo. Ha ha ha ha, hỗn đản, gọi ngươi đen ta, lần này xem ta như thế nào đen ngươi. Vũ cùng xa suy nghĩ nửa ngày, dùng Tiêu Viễn ID ở trên diễn đàn phát biểu một cái thiệp, là viết như vậy, kỳ thật ta là một gay, ta thích nam nhân. Thu phục, ha ha ha ha, hỗn đản, gọi ngươi đen ta. 10 phần chung không đến, Vũ cùng xa liền không kịp chờ đợi nảy sinh cái mới thiệp, nhìn phía dưới nhắn lại, không nhìn còn khá, nhất xem sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy Vũ Thần. Vũ Thần công khai bên ngoài, Thiên. Ta vốn tưởng giả dối, không nghĩ tới. Thật choáng váng, xem ra lớn lên đẹp trai cũng không dựa vào phổ nha. Vũ Thần, ngươi bộ dáng này, ta còn thế nào cho ngươi sinh hậu tử? Vũ Thần, ta. Vân Vân, chuyện gì xảy ra? Vũ cùng xa không hiểu ra sao, xem xét tài khoản, phát hiện tại hắn gửi thư một ngày trước, này tài khoản liền phát biểu một cái thiệp, nội dung rất ngắn, bởi vì bản nhân rời khỏi liên minh, sau khi này tài khoản về Vũ cùng xa sử dụng. Phía dưới hồi phục còn có ID Vũ cùng xa xác nhận hai chữ. Trời ạ, anh của ngươi. Vũ cùng xa hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng giã thú chu lên. Nhiệt liệt chúc mừng chiến huynh đệ ba trận chiến tam thắng. Chiến huynh đệ uy vũ. Tam khu, vô tình mộng tưởng cùng chiến minh quan hải liền trà có vài thải thế. Treo lên đánh tuyển thủ chuyên nghiệp, này có thể sánh bằng ở trong game giết buột buột còn muốn dẫn nhân chú mục. Cũng là theo sau trận chiến này, tam khu đệ nhất danh người vị trí, không Tiêu Viễn không được. Vô tình mộng tưởng vốn là đối Tiêu Viễn ủng hộ, mà xem chừng sau đích chiến minh quan hải cũng không ở do dự, hiện tại cũng là toàn lực cố gắng. Chiến minh quan hải hướng vô tình mộng tưởng phát đi một cái nói chuyện riêng, lão ngộng, ngươi không gánh vác ta thải thế sẽ chết. Là ngươi gánh vác ta. Sát, ta khi nào thì gánh vác ngươi? Lần trước. Ngất, ngươi tại sao không nói ở nhị khu thời gian đây? Nhị khu cũng không còn thiếu gánh vác. Ta xong rồi. Không nói cái này, có văn kiện chính sự cùng ngươi nói. Ngươi còn có chính sự. Tiêu Viễn đang đùa tam khu. Thiên lý thần hành. Nguyên lai ngươi cũng biết. Vô nghĩa, ngươi cho là chỉ có ngươi thống chiến minh tin tức cho phép sao? Chuyện này ta đã sớm biết. Vô tình mộng tưởng đương nhiên đã sớm biết, hơn nữa hắn còn không chỉ một lần mượn sức qua thiên lý thần hành. Xem ra giang hồ đồn đãi Tiêu Viễn đích tay tàn phế, có điểm không chân thật. Mặc kệ Tiêu Viễn đích tay tốc hay không còn ở, hoàng triều câu lạc bộ tá ma giết lừa đúng, là sự thật, dựa vào điểm này, lão ngộng ta sẽ coi thường hắn nhóm. Chiến minh quan hải cười cười, nói, ngươi bây giờ cùng thiên lý thần hành quan hệ như thế nào đây? Còn có thể đi, thường xuyên nói chuyện thiếm. Các ngươi công hội mộng tưởng chỉ là một gia đơn thuần trò chơi công hội, nhưng chúng ta thống chiến minh mặt sau, nhưng là có nhất nhánh chiến đội. Thống chiến minh có được của mình chiến đội, bất quá không phải Champions League 16 cường chiến đội, đúng, là kém một bậc cả nước giải hạng nhất chiến đội. Nếu như có thể nhường Tiêu Viễn gia nhập chúng ta chiến đội, ta cảm thấy được thăng cấp Champions League hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sẽ thêm sao? Ta đây không đang nghiên cứu đó sao? Khu, chủ yếu ta không biết hắn thì ra là lương một năm là bao nhiêu, lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi, đã nghĩ hỏi ngươi hạ xuống, ngươi có biết hay không hắn trước kia bao nhiêu năm lương? Không biết, bất quá khẳng định so với Vũ Cùng Sa cao chứ. Chiến minh quan hải không nói, một gã thần cấp tuyển thủ chuyên nghiệp có thể thay đổi nhất nhánh chiến đội, nhưng lương một năm phương diện vẫn luôn là vấn đề lớn nhất. Ngươi người này chính là rất tâm cơ, như loại này sự ngươi trực tiếp hỏi hắn không được sao? Không nên đâu một vòng tới hỏi ta. Ta ngượng ngùng hỏi à, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại cao nhất tuyển thủ động một chút lại mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, cấp nhiều chúng ta cấp không nổi, cấp thiếu người ta không vui, còn chọc người. Ý của ngươi chính là gọi ta cho ngươi hỏi đi. Ha ha, phiền toái mộng ca. Chiến minh quan hải đã xong cùng vô tình mộng tưởng nói chuyện phiếm, lập tức nói chuyện riêng Tiêu Viễn. Thiên lý thần hành đã ở vài nỉ kẻ, bất quá hắn hiển nhiên không phải chiến minh quan hải mục tiêu. Huynh đệ muốn đánh nhau trước nghiệp sao? Tiêu Viễn mở ra, trả lời, muốn a. Huynh đệ trước kia liền đánh qua trước nghiệp chứ? Lương một năm nhiều ít? 6 vạn. Đến chúng ta thống nhất chiến đội, lương một năm 20 vạn ra. Chiến minh quan hải cùng vô tình mộng tưởng lượn nửa ngày vòng luẩn quẩn, mắt chỉ là muốn nhường vô tình mộng tưởng đem lực chú ý đặt ở thiên lý thần hành trên người. Mà hắn chính thức mục đích, căn bản không phải ký hợp đồng thiên lý thần hành, mà là Tiêu Viễn. Ký tên một cái tốc độ tay trở nên chậm trước tuyển thủ chuyên nghiệp được, vẫn là ký tên một cái treo lên đánh đương nhiệm tuyển thủ chuyên nghiệp thật là tốt. Đáp án rõ ràng. Tiêu Viễn cười, cảm ơn, bất quá ta hiện tại muốn làm nhất là không đúng, là trở về trường đua, mà là luyện được này tài khoản. Như vậy a? Chiến Minh Quan Hải có chút thất vọng. Đinh. Huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta công ty Mộng Tưởng? Cùng Chiến Minh Quan Hải đánh điện thoại vừa mới chấm dứt, vô tình Mộng Tưởng liền phát tới tin tức, Chiến Minh Quan Hải muốn nói dối tầm mắt của hắn, hắn không phải là không như thế. Công ty của chúng ta đang chuẩn bị thành lập nhất nhánh chiến đội, trước mắt nhân viên có Mộng Vô Ngân, Thiết Phi đẳng mấy có chút danh tiếng ngoạn ra, liền thiếu nhất Tôn Đại Thần trấn thủ, nếu ngươi nguyện ý, ta cam đoan lương một năm phương diện tuyệt đối là ngoại hạng liên minh toàn bộ tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong cao nhất một cái. Tiêu Viễn cười, đem hồi phục Chiến Minh Quan Hải lời mà nói, cấp vô tình Mộng Tưởng lại phát tới. Như vậy a? Vô tình Mộng Tưởng phản ứng cùng Chiến Minh Quan Hải giống nhau như lúc. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Tô Tiểu Hinh Nhi xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. Tô Tiểu Hinh Nhi. Tiêu Viễn mẩn ra, điểm kích thông qua. Chiến đại thần tốt. Tô Tiểu Hinh Nhi phát tới một người khuôn mặt tươi cười. Tiêu Viễn mở ra Tô Hinh trực tiếp, chứng kiến thao tác Tô Tiểu Hinh Nhi tài khoản, đúng là Tô Hinh bản nhân. Ta là một tiểu hoạt náo viên, ta thực thích chơi thần quốc, nhưng không quá sành chơi, Chiến đại thần có thể mang mang ta sao? Câu dẫn. Tiêu Viễn cười cười. Ngươi chính là đi cùng Tống Kỳ nhận sai đi, ta cảm thấy cho hắn rất thích hợp của ngươi. Những lời này gửi tới, Tô Hinh đích biểu tình lập tức trở nên thực phấn khích. Chương 89, vì pháo hạm. Không có khả năng, chiến không thể nào là Tiêu Viễn, Tô Hinh, giữa chúng ta đã muốn xong rồi, ta thích chính là Lôi đỉnh, sau khi ngươi không cần gọi điện thoại cho ta rồi. Tống Kỳ lạnh lùng dập máy Tô Hinh điện thoại của. Tống Kỳ nắm chặt nắm tay, thân hình ở run nhẹ nhẹ. Hắn không phải không tin Tô Hinh lời mà nói, mà là, hắn không muốn tin tưởng. Nếu Tiêu Viễn đích tay tốc vẫn còn, bị Tiêu Viễn đả bại, hắn miễn cưỡng còn có thể nhận, nhưng bây giờ, Tiêu Viễn đích tay tốc đã muốn mất, vẫn đang bị ngực giết, loại chuyện này, hắn tuyệt đối không muốn nhận. Chiến không thể nào là Tiêu Viễn, không có khả năng. Tống Kỳ nói như đinh chém sắt. Ở Tiêu Viễn phát tới câu nói kia thời gian, Tô Hinh cũng đã đoán được là hắn rồi, nàng vốn cho là mình mật báo sẽ đổi lấy Tống Kỳ cảm tạ, nào biết đổi lấy cũng Tống Kỳ càng thêm vô tình. Tô Hinh đã sớm tắt đi trực tiếp, thất hồn lạc phách một hồi lâu, cấp Tiêu Viễn đánh tới một chiếc điện thoại. Chúng ta hòa thuận đi. Đô. Tiêu Viễn cúp điện thoại, hắn và Tô Hinh vốn cũng không sao, hiện giờ ngươi là ngươi, ta là ta, nước giếng không xâm phạm nước sông, hòa thuận. Làm sao có thể? Nam nhân không có một cái tốt. Tô Hinh lại nổi điên, bắt đầu lung tung đập đồ vật này nọ. Độc trùng chi địa 6 tầng, băng xương á long ở trên hang động không lượn trên không, xuống phía dưới phương phụt lên long tức, hàng trăm hàng ngàn con độc trùng trong chớp mắt toàn bộ tử vong. A Lily đứng ở một bên hô to, cố lên, cố lên, lại đến một đợt. Nàng hiện tại liền ma giới đẳng mạn đều không cần thay đổi, chỉ cần cấp băng xương á long thêm một cái trí lực chúc phúc sẽ tốt hơn. Thu đao tới tới lui lui chạy động lên, băng xương á long thanh quái tốc độ quá là nhanh, hắn một khắc không ngừng dẫn, vẫn đang thường xuyên xuất hiện thiếu quái tình huống. Dùng băng xương á long thăng cấp, hiệu suất so với trước kia tăng lên 2-3 lần. Tiêu Viễn ngồi ở A Lily phía sau, hắn hiện tại cái gì cũng không cần quản, triệu hồi ra băng xương á long là đến nơi. Thu đao có chút ngượng ngùng, nói, run run, không bằng đôi ta lui tổ, chính ngươi thăng đi, cứ như vậy ngươi nhất định có thể lại xông lên đứng đầu bảng. Xông lên đứng đầu bảng để làm chi? A Lily nói, nổi danh nha, ngươi xem Tiêu Diêu thái tử, cấp bậc 3 cấp 3, toàn bộ khu thứ nhất, có nhiều danh. Tiêu Viễn cười, nếu như ta muốn vượt qua hắn, đã sớm vượt qua, hiện tại không vượt qua, chính là không đến lúc đó. Theo lên tới lẹ vào 20 bắt đầu. Tiêu Viễn liền không cố ý chậm lại thăng cấp tốc độ, không phải hắn hướng không hơn đứng đầu bảng, mà là hiện tại sông quá nhanh, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Các ngươi trận doanh kỹ năng đều mãn rồi. Thu Đao cười nói, sớm đầy, Thiên Tiên cùng ngươi có kinh nghiệm, bất chi bất giác, đôi ta lên một lượt bảng xếp hạng đẳng cấp rồi. Vậy là tốt rồi. Lên tới cấp 30 ngừng, tạm thời không nếu tăng nữa rồi. Chuẩn bị bắn thuyền. Ừm. Cuộc chiến pháo hàm đúng, là cấp 30 25 người đoàn thể phó bản, cũng là đại lục phía nam đẳng cấp cao nhất phó bản, qua cửa hoàn này phó bản liền muốn đi trước đồ vật này nọ hai khối đại lục triển khai tân kịch tình. Cuộc chiến pháo hạm phó bản đối mặt quái vật đúng là cho tàn lại cháy ác ma dược tề sư rồi bạ, người kia cũng chưa chết mà là bị cổ thần sống lại, lại biến thành cuộc chiến pháo hạm phó bản cuối cùng bốt. Ác ma dược tề sư rồi bạ ở cuộc chiến pháo hạm phó bản bên trong thực lực vượt xa hắn đang 5 người phó bản, hơn nữa hắn và thủ hạ của hắn đều có được một cái bờ UFF ác ma học thức, tác dụng đúng là cấp bậc năng hàng. Ác ma học thức tác dụng nói đơn giản chính là ngoạn gia đoàn thể trong có 32 cấp ngoạn gia. Như vậy phó bản trung toàn bộ tiểu quái đều sẽ biến thành 32 cấp, có lẽ vẹo 35 ngoạn ra, liền hoàn toàn biến thành lẹ vẹo 35, chỉ lấy giá trị cao nhất, không lấy thấp nhất giá trị, mà bột còn lại là trực thăng lẹ vẹo 5, cũng chính là ngoạn ra lẹ vẹo 30, bột liền lẹ vẹo 35. Ác ma cấp bậc càng mạnh, thực lực càng biến thái, cho nên muốn cần qua cửa cuộc chiến pháo hạm, biện pháp tốt nhất chính là đem cấp bậc tận lực nén. Bất quá phó bản yêu cầu vào cửa đẳng cấp thấp nhất đúng là lẹ vẹo 30, cho nên lẹ vẹo 30 đúng là tiêu chuẩn thấp nhất. Đẳng cấp rất trọng yếu, một chi đoàn thể toàn bộ viên lẹ vẹo 30, chỉ có 131 lẹ vẹo, cũng có thể làm cho phó bản cường độ tăng lên mấy lần, đây cũng là Tiêu Viễn luôn luôn khống chế đẳng cấp nguyên nhân. Hắn đối Hắc Ám Tế Đàn phó bản sản xuất vật phẩm không có hứng thú, nhưng đối với cuộc chiến pháo hạm phó bản thường cho, nhưng đúng là nhất định phải có. Một người thăng quá nhanh liền gặp liên lụy toàn bộ đội, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem cấp bậc khống chế ở lẹ vèo 30. Hoàng Kim Quang Lệ Thân, Tiêu Viễn lên tới lẹ vèo 30. Hiện ở trên cấp bậc bài hành bảng, lẹ vèo 30 chỉ có thể miễn cưỡng cút cái chót bảng, thiệt nhiều ngoạn gia cũng chưa khống chế cấp bậc, điểm kinh nghiệm ít đợt tới, trực tiếp liền thăng lên rồi. Băng xương Á Long văng lên một đợt, Alili nhặt về toàn bộ tiểu quái rơi xuống vật phẩm, mỗi một văn kiện đều triển lãm cấp Tiêu Viễn quan sát. Đáng giá sao? Không bao nhiêu tiền. Này đây, cũng không đáng tiền. Này đây, đáng giá. Tiểu quái giết nhiều lắm, giết nhanh, đương nhiên là mới có lợi, chẳng những điểm kinh nghiệm ít tờ thu được tốc độ nhanh hơn, vật phẩm sản xuất số lượng cũng trở nên nhiều hơn, mà tương ứng, thượng hạng sản xuất dẫn cũng là gia tăng thật lớn. Ở độc trùng 6 tầng đánh quái ngày thứ 3, tam người tiểu đội lại bạo hàng, một chương cấp cao sinh mệnh dược thủy phối phương. Alili vừa mừng vừa sợ, giá trị bao nhiêu tiền? 50, 100 tả hữu đi. Alili giọng của nháy mắt héo rũ, đem cấp cao sinh mệnh dược thủy phối phương ném cho Tiêu Viễn. Không phải giá trị mấy vạn vật phẩm, đã muốn hấp dẫn không dứt Alili hứng thú. Alili cầu nguyện lên, "Amen, khoái thượng ta lại chuyển vào nghịch tập chi địa đi." Trên đầu nàng vẫn đang đội kia gánh vác mũ giáp cầu nguyện, nón xanh, cắm sừng, mà trải qua tiến tu trò chơi tri thức. Con, nàng hiện tại đã biết rồi kèm này tác dụng. Thu thập một bộ, gọi về thần thú, không phải một con, mà là có thể vô hạn gọi về. Triệu hoán đi ra thần thú không thể người triệu hồi không chế, nhưng không hội công đánh người triệu hồi, theo phía trên này xem này trang bị tựa hồ rất lợm, nhưng nếu nghĩ lại cùng nhau, nếu ở đêm khuya, địch nhân địa bàn, hoặc là tự chủ thành khu vực an toàn triệu hồi ra đại lượng thần thú, sẽ xảy ra tình huống gì? Thần thú giết người chắc là sẽ không gia tăng người triệu hồi điểm tờ cờ, mà thần thú có thể ở khu vực an toàn không bị hạn chế giết người, thử nghĩ một hồi, thần thú đi qua, không có một mảng cỏ, ngoạn ra vừa chết chính là một mảng lớn, đến lúc đó đầy đất trang bị, muốn kiểm nhiều ít liền kiểm nhiều ít. Thần quốc bên trong trò chơi có lượng sáo đáng giá nhất sáo trang, một trong số đó chính là cầu nguyện sáo trang, đừng nhìn bộ này giả thuộc tính chỉ có màu lam phẩm chất, nhưng tác dụng vượt quá sử thi trang bị. Ai nha, lại đây một chương. Không quá bao lâu, lại một chương cấp cao sinh mệnh dược thủy phối phương phát nổ đi ra. Tiêu Viễn thu hồi, sử dụng hồi thành quyển trở về thành, đi trước phách mại hành, lấy 200 mai kim tệ giá trị bán ra. Hiện tại cấp cao sinh mệnh dược thủy còn không có thông dụng, Tiêu Viễn phải làm chính là khiến nó thông dụng. Cấp cao sinh mệnh dược thủy phối phương không phải là cái gì hiếm dược tệ. Chỉ cần đánh lẹ vèo 30 trở lên ra quái, còn có tỷ lệ rơi xuống, hiện ở ngươi chơi đại bộ đội đều đã bắt đầu tiếp xúc đến lẹ vèo 30 trở lên quái vật, không bao lâu, này thuốc nước phối phương liền gặp nát vụn đường cái. Nhanh hơn thông dụng chỗ tốt vâng, mua thuận tiện. Xem phách mại hành, bán ra trong cấp cao sinh mệnh dược thủy phối phương, chừng hơn 100 tấm. Huynh đệ, pháo hạm có hứng thú chưa? Vô tình mộng tưởng phát tới nói chuyện riêng. Lần này chỉ sợ không thể hợp tác rồi, bởi vì ta muốn 25 đồng thần thánh kết tinh. Vô tình mộng tưởng trầm mặc. Chương 90, ngoại viện. Hắc Ám Tế Đàn phó bản giết bộ thưởng cho, đúng là một bộ thượng hạng danh bài đồ công sở, Tống Kỳ thay đổi một bộ toàn bộ thuộc tính hai ám sát giả sáo trang, bất quá bây giờ đã là Tiêu Viễn gì đó rồi. Cuộc chiến pháo hạng phó bản giết bộ thưởng cho, cùng Hắc Ám Tế Đàn bất đồng, tưởng thưởng không phải bị, mà là thần quốc bên trong trò chơi tối chân quý nhất hi hữu đích tài liệu thần thánh kết tinh. Thần thánh kết tinh siêu cấp chân quý, đây là một loại tới lẹ vẹo 60, thậm chí sau khi cấp bậc hạn mức cao nhất mở ra, cũng sẽ không bị loại bỏ tài liệu quý hiếm, nguyên nhân chính là, này tài liệu tác dụng không thể thay thế. Gia nhập thần thánh kết tinh chế tạo gì vật phẩm cũng sẽ không thất bại, xác suất thành công là 100%. Dùng ở rèn trang bị mặt trên, có thể 100% gây ra thượng hạng sản xuất dẫn, cũng chính là tuyệt sẽ không xuất hiện đồ trắng, tất nhiên mang màu xanh lá, mà biến thái nhất chính là, dùng một viên chính là một cái màu xanh lá, dùng lưỡng quả chỉ biết cái màu xanh lá, hơn nữa không có hạn mức cao nhất. Đây là khái niệm gì? Nếu ngươi có đầy đủ nhiều đích thần thánh kết tinh, dùng để tạo ra một món đồ lẹ vào 60 trang bị, kia thu hoạch tất nhiên là một món đồ vượt qua thượng hạng. Bất quá đây chẳng qua là một loại tốt đẹp chính là tưởng tượng. Trên thực tế cũng không thực tế. Thần thánh kết tinh cũng có thể dùng để văn chương hợp thành cùng trang bị hợp thành, tương tự, xác suất thành công 100%, mà nếu không gia nhập thần thánh kết tinh, chỉ là trực tiếp hợp thành, xác suất thành công liền thấp hơn 1%. Thần thánh kết tinh chỉ có cuộc chiến pháo hạm phó bản mới có thể rơi xuống, giết bột thưởng cho đúng là 25 quả thần thánh kết tinh, sau đó liền biến thành hiếm rơi xuống, bất quá không phải rơi xuống thần thánh kết tinh, mà là rơi xuống thần thánh kết tinh mảnh nhỏ, thập mảnh vụn có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh thần thánh kết tinh. Cuộc chiến pháo hạm phó bản 2 tuần lễ mới có thể đánh một lần. Mà thần thánh kết tinh mảnh nhỏ cũng không phải tất dụng, cũng là có tỷ lệ, cho nên cho dù chết thủ này phó bản, vận khí không tốt lời mà nói, có lẽ 2 năm đều làm không được một viên hoàn chỉnh thần thánh kết tinh. Tiêu Viễn tiến vào tam khu, chỉ ít có một nửa nguyên nhân, là bởi vì cuộc chiến pháo hạm phó bản giết bột thường cho, hắn chơi nhất khu thời gian, cuộc chiến pháo hạm phó bản giết bột sớm đã bị chúng tinh công hội bắt lại, nếu ban đầu là hắn bắt lại pháo hạm giết bột, hắn có tự tin, hiện tại tuyệt sẽ không dừng lại thần tam. Từng muốn đánh nhau cuộc chiến pháo hạm người, trang bị toàn bộ có thể buông tha cho, nhưng đối với thần thánh kết tinh, nhưng không cách nào dứt bỏ. Vô tình mộng tưởng trầm mặc, hiển nhiên Tiêu Viễn khai ra điều kiện, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Vô tình mộng tưởng do dự thật lâu, nói, một nửa. Chúng ta lần sau tiếp tục hợp tác đi. Tiêu Viễn huyền cự. Khu, được rồi, ai. Thống chiến minh phòng họp. Chiến minh quan Hải dùng một khối khăn tay trắng cẩn thận sát mỗi một ngón tay, lắng nghe có thống chiến minh quân sư danh xưng là chiến minh vô danh phát biểu. Cuộc chiến pháo hạm tầm quan trọng. Ta không cần nói tỉ mỹ rồi, chúng ta thống chiến minh muốn bắt giết buột, hiện tại có ngũ đại lực cản xảy ra trước mặt. Chiến minh vô danh trong tay vướt một quả tiền xu, hướng trên bàn khẽ bóp, nói: "Thứ nhất, Ngạ Lang công hội, Hải Quy, du học về, Tống Kỳ không thể coi thường, hắn đang trên trường đấu tác phong đúng, là chưa đủ kinh nghiệm, nhưng hắn tiến công chiếm đóng phó bản năng lực, theo hắn dẫn đội bắt hắc ám tế đàn thượng có thể đã nhìn ra. Thứ hai, đúng là công hội Tinh Tinh, ta xem qua bọn hắn giết buột cấp 20 phó bản video, đoàn thể phối hợp chi ăn ý quả thực chính là trước nghiệp đội, còn đặc sao đúng là cao nhất cái chủng loại kia, ta có một trực giác, nhà này công hội so với Ngạ Lang công hội còn đáng sợ hơn. Thứ ba, công hội mộng tưởng, chúng ta đối thủ cũ, không nên coi thường vô tình mộng tưởng, ngươi xem hắn cả ngày cười hì hì, trên thực tế âm đâu rồi, theo mở khu đến bây giờ, hắn khiến cho chủ lực toàn lực thăng cấp, giống ngộng vô ngân, thiết bay, này đó ngoạn ra, thực lực của bọn họ, cùng một đường game thủ chuyên nghiệp so sánh với, đều không chút thua kém. Mặt khác hai cái chính là chiến chiến chiến cùng Tiêu Viễn biệt hiệu Thiên Lý Thần Hành. Chiến minh phá quân cụ một tiếng nói, đang ngồi có rất nhiều đúng, là, Tiêu Viễn Phan, ta không phải đen hắn, ta chỉ nói là một chút cái nhìn của ta, liền Thiên Lý Thần Hành biểu hiện bây giờ, cùng trước kia Tiêu Viễn, khác biệt vẫn còn vô cùng lớn đích. Chiến minh vô danh thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú vào trong tay tiền xu, gật đầu bất đắc dĩ. Từ trước mắt đích biểu hiện đến xem, Thiên Lý Thần Hành uy hiếp đúng là ít nhất. Chiến minh phá quân lại nói, chiến chiến chiến đích biểu hiện rất sáng mắt, nhưng hắn chỉ là một người, 25 người phó bản, cần chính là đoàn thể phối hợp, bằng hữu của hắn liền mấy cái như vậy, nhưng pháo hạm phó bản giết buộc thường cho, ta cảm thấy được gì một nhà công hội cũng không nguyện nhường đi ra ngoài đi. Chiến minh quan Hải lấy tay khăn xoa xoa mặt, đạm nói, thống chiến minh khẳng định không cho. Chiến minh phá quân nói, hiển nhiên, không có bất kỳ một nhà sẽ làm, đây cũng chính là nói, không có bất kỳ một nhà công hội nguyện ý cùng chiến chiến chiến hợp tác. Chiến minh phá quân cười to, hắn không có bản lĩnh, không có đoàn thể, cho nên, này uy hiếp, có thể bài trừ. Chiến minh vô danh dùng nhị chỉ kẹp lên tiền xu, loạn trọn nói, vậy nếu như có công hội nguyện ý nhượng xuất thần thánh kết tinh làm sao bây giờ? Liên thần thánh kết tinh cũng làm cho công hội, không phải điên rồi chính là đầu góc bị hư, làm sao có thể ha ha ha. Vậy nếu là vốn không có cơ hội bắt giết buộc công hội đây? Lời vừa nói ra, toàn trường tiếng cười đình chỉ. Đúng vậy à, vốn là không có cơ hội lấy giết buộc công hội, cùng chiến chiến chiến hợp tác một chút, đem giết buộc bắt lại, tuy rằng nhường ra thần thánh kết tinh, nhưng là gặt hái được thanh danh cùng thượng hạng trang bị. Khả năng này rất lớn. Chiến minh quan Hải cười nói, nếu như là tiểu công hội, có thực lực kia sao? Đem cấp bậc nén đến lẹ vẹo 30, đây là tiến công chiếm đóng pháo hạm điều kiện thứ nhất, một kiện khác điều kiện chính là chọn có thể tăng lên trang bị cường độ, đại công hội có tư bản, tiểu công hội có sao? Đừng nói kiếm đủ 25 trang bị, kiếm đủ một người chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tam khu trừ bỏ Ngạ Lang công hội mộng tưởng, còn có chúng ta thống chiến minh ngoại, quy mô lớn nhất chính là Tân Nguyệt công hội rồi. Bất quá Tân Nguyệt công hội luôn luôn lấy buôn bán là việc chính, có nên không nhúng tay phó bản giết một chứ? Chiến minh quan Hải nói, mặc kệ Tân Nguyệt có thể hay không nhúng tay, yếu tố này cũng nhất định phải lo lắng đi vào. Lão Mộng đi tìm chiến chiến chiến rồi, bất quá chiến chiến chiến mở miệng muốn 25 khỏa thần thánh kết tinh, một viên đều không cho, cho nên song phương không thể đạt tới hợp tác. 25 khỏa toàn bộ cần. Hắn cho là mình là ai vậy? Rời đi hắn địa cầu cũng không vòng vào sao? Ha ha ha. Chào Tiếu, đoàn thể phó bản cũng không phải là 5 người phó bản, chiến chiến chiến quá tối. Nếu tin tức này truyền đi ra, nhà ai công hội hoàn nguyện ý cùng chiến chiến chiến hợp tác? Chiến minh vô danh giơ tay lên, bốn phía cười vang đình chỉ. Các ngươi cần nghe cẩn thận, đúng là vô tình mộng tưởng chủ động tìm chiến chiến chiến, đây cũng chính là nói, chiến chiến chiến từ vừa mới bắt đầu, liền không chuẩn bị qua nhượng bộ. Này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý nghĩa hắn đối cuộc chiến pháo hạm phó bản rất buốt, nhất định phải có. Mặc kệ cùng ai hợp tác, hắn đều đúng là nhất định phải có. Nếu như là người khác, chúng ta các vị chỉ sợ lại muốn phát ra cười nhạo chứ. Nhưng chiến chiến chiến là có thể chào người cười sao? Hắn theo mở khu đến bây giờ, lấy được nhiều ít rất buốt. Các ngươi chẳng lẽ đều đã quên? Một phen, nói mọi người trầm mặc không nói. Chiến minh quan Hải dùng khăn tay trắng sát cái bàn, bên trong phòng họp lặng ngắt như tờ, lau cái bàn thanh âm có vẻ phá lệ chói tai. Chiến minh quan Hải nói, cái nhìn của ta vâng, nhượng xuất một nửa thần thánh kết tinh, nhờ người ngoài. Ngoại viện. Trừ bỏ chiến chiến chiến, còn có người nào ngoại viện? Chiến minh quan Hải mở ra màn hình, mặt trên cho thấy một người mặc bố giáp, chân mang giày vải, cầm trong tay lẹ và 60 sử thi pháp trượng nam giới nhân vật. Duy nhất có thể lấy cùng Tiêu Viễn gọi nhịp nhất khu phó bản tiến công chiếm đóng chi thần, ta thích thú thú. Chương 91, toàn bộ khu đổi giết. Ta thích thú thú là một truyền kỳ, ở Tiêu Sa chưa từng xuất hiện phía trước, hắn là nhất khu hoàn toàn xứng đáng cực mạnh phó bản tiến công chiếm đóng chi thần, coi như ở Tiêu Viễn quật khởi lúc sau, hắn vẫn đang có thể vững vàng chiếm cứ nhỏ nhoi. Ta thích thú thú không thuộc về gì công hội, cũng không nhập gì công hội, tình trạng của hắn có điểm giống bây giờ Tiêu Viễn, hắn dựa vào đúng là cùng các đại công hội hợp tác kiếm lấy ưu đãi. Bất quá ta thích thú thú cùng Tiêu Viễn điểm khác biệt lớn nhất vâng, thực lực của hắn cực kém. Đừng nói cùng tuyển thủ chuyên nghiệp so sánh với, coi như cùng người chơi bình thường so sánh với, cũng là kém một mảng lớn, hắn là một trời xanh thủ tàn. Ta thích thú thú kinh điển nhất một lần cờ, đồ sát, là hắn trang bị lẹ vào 60 nguyên bộ chuyển kỳ trang bị, kết quả bị một cái lẹ vẹo 40 hoàn mỹ sáo trang tiểu pháp sư, tươi ngược chết. Nghề nghiệp của hắn sẽ các loại tăng máu kỹ năng thần quan. Chiến Minh Phá Quân ngạc nhiên nói, Tiêu Viễn xuất ngũ về sau, ta thích thú thú cũng đã biến mất, Hải hội trưởng cùng hắn có liên hệ. Chiến Minh Quan Hải gật gật đầu. Thật tốt, nếu có ta thích thú thú trấn thủ, kia cuộc chiến pháo hạm giết buốt, tất nhiên là chúng ta thống chiến minh vật trong bàn tay. Lệ vẹo 30 đoàn thể phó bản cuộc chiến pháo hạm mở ra phương thức rất đơn giản, lúc toàn bộ khu cấp bậc đạt tới lệ vẹo 30 trở lên ngoạn ra số lượng vượt qua 1 vạn người thì phó bản liền sẽ tự động mở ra. Vì nên chiến cuộc chiến pháo hạm, các đại công hội ở phó bản còn chưa mở ra thời điểm, cũng đã bắt đầu mưu hoa. Công hội Mộng Tưởng, thống chiến minh đều đang âm thầm mưu đồ, mà Ngạ Lang công hội tác chiến kế hoạch đơn giản thô bạo, nơi nơi giết các đại công hội chủ lực đoàn thành viên, tiêu giảm uy hiếp. Ngạ Lang công hội phó hội trưởng Tống Kỳ thực hung hăng càn quái, hắn cũng gia nhập sát phạt đại quân, bị hắn âm thầm đánh lén mà chết các đại công hội chủ lực vượt quá hơn 30 người, khiến cho trên kênh thế giới nhất trí tiếng mắng. Từ Tống Kỳ xuất hiện, hiện ở trên kênh thế giới đã muốn có rất ít người mắng Tiêu Viễn rồi, dù sao bọn hắn đối Tiêu Viễn chính là ghét tị, nhưng đối với Tống Kỳ lại là chân chân chính chính chán ghét. Tống Kỳ không dám tiếp tục khiêu chiến Tiêu Viễn, hơn nữa mỗi lần chứng kiến Tiêu Viễn tuyệt đối bất chiến, lập tức chạy trốn, rõ ràng mềm nắn rắn bông, loại lũ tiểu nhân này hành vi không làm cho công phẫn mới là lạ. Hiện tại các đại công hội đều hận chết Tống Kỳ rồi, nhưng Tống Kỳ người này tuy rằng đê tiện vô sỉ, thực lực vẫn phải có, Tiêu Viễn có thể hành hạ đến chết hắn, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Công hội Mộng Tưởng tuyên bố cùng Ngạ Lang công hội ngay mặt khai chiến, kết quả tin tức này mới vừa công bố, liền tuân ra một văn kiện riêng tư sự kiện. Công hội Mộng Tưởng át chủ bài, đệ nhất thiên hạ danh tặc Mộng Vô Ngân từng cùng Tống Kỳ đã giao thủ, kết quả thảm bại. Nguyên lai Tống Kỳ trong tay kia thanh chu tâm song thứ chính là hắn theo Mộng Vô Ngân trên người bạo ra tới. Ngày này, Tam Khu lại đã xảy ra một món đồ khiến cho náo động cờ, đồ sát, sự kiện. Ngay tại sa mạc Mê Thành, Thiên Lý Thần Hành cùng Tống Kỳ Ngọc Diện Tiểu Lang đụng phải. Tống Kỳ ra tay trước, Thiên Lý Thần Hành bị bắt nên chiến, hai người uống hơn một phút đồng hồ, cuối cùng Thiên Lý Thần Hành tươi bị Tống Kỳ bờ UFF chết. Lẹ vẹo 30 du hiệp mặc dù không có thành hình, nhưng đã muốn biết hai cái tăng máu kỹ năng, hợp lại tiêu hao, đạo tặc hiển nhiên không phải là đối thủ. Tống Kỳ lại sương cuồng. Tuy rằng hắn không theo Thiên Lý Thần Hành trên người bạo ra bất kỳ vật gì, nhưng vẫn nhưng phát sóng 10 cái thải thế, biểu đạt nội tâm vui sướng. Thiên Lý Thần Hành, ngươi không hành, quỳ xuống. Trước tuyển thủ chuyên nghiệp, quốc phục đệ nhất nhân. Ta sẽ ha ha rồi, thủ tàn gì đó, cũng đừng có lại trở lại bên trong trò chơi mất mặt rồi. Đừng nói ngươi thủ tàn phế, coi như ngươi không tàn, ta cũng như thế hành hạ đến trên ngươi. Càng 10 cái, mỗi một điều ngữ khí đều là hung hăng càn quấy đến không được. Cha ngươi, sao cái, so với Thảo, ngươi đặc sao có tư cách gì, dám nói lời này? Liên chiến đều đánh không lại, cũng dám nói ngược Tiêu Thần, làm cho người ta cười đến rụng răng. Đây là bệnh, được trị. Trên kênh thế giới điên cuồng, chửi mắng thanh một cái tiếp theo một cái, mà lần này chửi mắng cùng dĩ vãng bất đồng, lần này chửi mắng xuất hiện một cái hậu quả. Toàn bộ khu đuổi giết Tống Kỳ. Tuy rằng Tiêu Viễn dại ngủ, nhưng Tiêu Viễn ngắn ngủi chức nghiệp kiếp xử lý, căn bản tìm không ra cái gì điểm đen, không có cùng bất kỳ tuyển thủ nào sinh ra qua mâu thuẫn, cũng không có bất kỳ tác phong thượng vấn đề, có một câu nói rất đúng, hoài niệm luôn làm cho người ta khó quên, như vậy một vị tuyển thủ sau khi chỉ có thể hoài niệm rồi, hiện tại lại nhảy ra nhất tên hề tùy ý chửi tới, có thể chịu sao? Không thể nhẫn nhịn, không dứt tam khu ngoạn gia không thể nhẫn nhịn, ngay cả đám khu nhị khu ngoạn gia cũng nhịn không được rồi, có thật nhiều ngoạn gia trực tiếp mua hảo gia nhập đuổi giết Tống Kỳ đại quân đội ngũ. Gần 2 ngày Tống Kỳ làm cho người ta giết không dưới 10 lần, thực lực của hắn đích xác không yếu, nhưng nhiều người tức giận khó khăn phạm, ngươi mẹ nó chứ cái gì cũng có một đám người nhìn chằm chằm ngươi, lấy một địch thập ngươi có thể địch trăm làm được hả? Mắt thấy cuộc chiến pháo hạm phó vốn sẽ phải mở ra, Tống Kỳ bị giết liền khu vực an toàn đều không ra được, hết cách rồi, chỉ phải làm một cái hướng Tiêu Viễn nói xin lỗi video, công bố Vu Đông. Tuy rằng như thế, nhưng đội giết hắn ngoạn ra vẫn đang không ít. Chủ nhật Champions League trận đấu, Thiểm Điện điều đối chiến chúng tinh, lúc trước Tống Kỳ thái độ vẫn đang hung hăng càng quái, tràn đầy tự tin, nói mình có thể ở 20 giây trong vòng đánh bại Vũ Cùng Sa, kết quả Vũ Cùng Sa nên chiến Tống Kỳ, thời gian sử dụng 7 giây liền lấy được thắng lợi. Cấm kỵ chi hải. Thời bỏ toàn thân trang bị, trong ba lô trang bị đầy đủ định hướng cửa không gian truyền tống quyển trục Tiêu Viễn. Đang ra sức hướng cấm kỵ chi hải ở chỗ sâu trong bơi đi. Cấm kỵ chi hải chính là ngăn cách đông tây nam bắc bốn khối đại lục tối đại hải dương, muốn bơi tới đối diện, dưới tình huống bình thường, căn bản làm không được, bởi vì bơi lội có độ mệt mỏi, 100 điểm độ mệt mỏi, đại biểu cho có thể bơi ra lớn nhất khoảng cách, mà khi độ mệt mỏi đến không thời gian, người liền gặp bởi vì lực tận chìm vào đáy biển, kết cục dĩ nhiên chính là chết đuối. Càng là ở chỗ sâu trong, độ mệt mỏi tiêu hao càng nhanh, lúc Tiêu Viễn rời xa bờ biển 1000m thời gian, hắn độ mệt mỏi liền biến thành không, chìm vào trong biển, tươi chết đuối. Tiêu Viễn phóng thích linh hồn, lựa chọn ở gần nhất linh hồn thầy thuốc chỗ xuống lại, đã bị trừng phạt, điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 20%. Tiêu còn lâu mới có được tồn tại nhiều lắm kinh nghiệm, cho nên cúp 20% điểm kinh nghiệm EXP hoàn toàn có thể nhận. Chờ đến điểm sinh mệnh toàn bộ hồi đầy, Tiêu Viễn sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống truyền đến bị chết chìm hải vực. Vừa đến trong biển, độ mệt mỏi bay nhanh giảm xuống, Tiêu Sa không chần chờ chút nào, tiếp tục hướng phía trước bơi đi, lúc độ mệt mỏi vừa nhanh đến không thời gian, hắn sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống định lên một người mới tọa độ. Vì phòng ngừa xuất hiện quyển trục rơi xuống ngoài ý muốn, Tiêu Viễn đem nhất ba lô quyển trục toàn bộ dùng tới. Lại trở lại linh hồn thầy thuốc trôi xuống lại, điểm kinh nghiệm EXP lại rất 20%. nghỉ ngơi một lát, lại trở. Như thế lặp lại 8 lần, định hướng cửa không gian truyền tống quyển trục bạo vô số, rốt cục xuất hiện độ mệt mỏi không đang nhanh chóng tiêu giảm tình huống, mà là càng bơi càng nhiều, điều này đại biểu lên, đã muốn ly khai biển sâu khu vực, cũng sắp tới bờ bên kia rồi. Một tòa đại lục hình dáng dần dần rõ ràng, Tiêu Viễn khuôn mặt lộ ra tươi cười, thao tác người, nhanh hơn về phía trước bơi đi. Đông đại lục, tới. Chương 92, kinh cấp cốc. Nếu không cần định hướng cửa không gian truyền tống xác định vị trí lạp thi phương pháp, muốn đi trước Đông đại lục, cũng chỉ có thể cưỡi mỗi ngày một lần phi không đính tới, bất quá bây giờ cuộc chiến pháo hạm phó bản còn vẫn chưa xong, cho nên phi không đính còn không thể sử dụng. Hiện ở giai đoạn này, dưới tình huống bình thường, không có khả năng đi vào Đông đại lục. May mắn có định hướng cửa không gian truyền tống. Tiêu Viễn đi lên bờ, định tốt lắm tọa độ, trở về Bạo Phong thành, đem đặt ở bên trong thương khố trang bị lấy ra, lại truyền tống về Đông đại lục. Đông đại lục trạm thứ nhất, đúng là Kinh Cực Cốc, nơi này là một mảnh rừng rậm nguyên thủy mảnh đất, phong cảnh đẹp không tình thu, có thật nhiều game thủ giải trí thích nhất việc làm, liền là tới nơi này thưởng thức phong cảnh. Cách đó không xa, có một tòa tên là Vũ Thanh thôn nguyên thủy thôn xóm, nơi này cư dân không phải nhân loại, mà là ám mâu cự ma, một con lại một chỉ thân hình cao lớn, diện mạo đáng khinh cự ma ở thôn xóm phụ cận hành động, cấp bậc của bọn nó ở 35-55 cấp trong lúc đó, trên đầu biểu hiện tên làm chữ đỏ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiếng Anh. Màu đỏ, đại biểu cứu hận, nếu như bây giờ tiếp cận chúng nó, ngay lập tức sẽ đã bị công kích của bọn nó. Tiêu Viễn rời xa cự ma đi qua địa điểm, tiến vào kinh cốc cốc, đem băng xương á long kêu gọi ra. Giống, giống. Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng hổ gầm, Tiêu Viễn mục tiêu đúng là chúng nó, kiếm sĩ mãnh hổ. Trong kinh cốc cốc tồn tại số lớn hổ loại quái vật, cấp bậc ở 30-50 trong lúc đó, bởi vì tất cả hổ loại quái vật đều cũng tiềm hành, nếu một người ở trong này thăng cấp, sẽ vô cùng nguy hiểm. Giống, giống. Tiêu Viễn vừa đi ra 5 bước, còn có hai tinh anh kiếm sĩ mãnh hổ ở bên cạnh hắn hiện ra thân hình, đối với hắn đã phát động ra đánh cắn công kích. 26-35. Vẫn còn may không phải là lẹ vẹo 40 trở lên kiếm sĩ mãnh hổ, thương tổn có thể nhận. Băng xương á long phụt lên long tức, phối hợp Tiêu Viễn công kích, rất nhanh liền đem hai kiếm sĩ mãnh hổ đánh chết. Gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết kiếm sĩ mãnh hổ, đã lấy được 1 điểm Vũ Thanh thôn thanh danh giá trị. Gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết kiếm sĩ mãnh hổ, đã lấy được 1 điểm Vũ Thanh thôn thanh danh giá trị. Tiêu Viễn tới nơi này đánh chết kiếm sĩ mãnh hổ không phải là vì thăng cấp, mà là vì tăng lên Vũ Thanh thôn thanh danh. Bất kể là thần ân trận doanh hay là thật để ý trận doanh, cùng Vũ Thanh thôn mới bắt đầu trạng thái đều là đối địch mà muốn thay đổi cái trạng thái này, chỉ có một biện pháp, đánh chết kinh cấp cốc hổ loại quái vật, đạt được Vũ Thanh thôn thanh danh giá trị. Nghe được phía trước hổ loại quái vật gầm nhẹ tăng nhiều, Tiêu Viễn hướng tiền phương ném ra một con ngựa gỗ xoay tròn, nhất thời 7 con kiếm sĩ mãnh hổ đồng thời hiện thân, vây quanh ngựa gỗ xoay tròn đánh cắn. Băng xương á long phụt lên long tức, ngựa gỗ xoay tròn cừu hận thực ổn định, đem 7 con kiếm sĩ mãnh hổ vững vàng giữ chặt, cho đến chúng nó bị long tức phun chết. Đinh. Một chút bạch quang rơi trên mặt đất, Tiêu Viễn tiến lên nhặt lên, nhất thời nở nụ cười. Vật khí. Mãnh hổ chi văn chương, phổ thông. Đẳng cấp: 0. Lực phòng ngự vật lý: 02. Lực phòng ngự ma pháp: 02. Gọi về một con lẹ vẻo 30 mãnh hổ tác chiến. Chỉ có kinh cấp cấp hổ loại quái vật mới có thể rơi xuống gọi về mãnh hổ văn chương, bất quá tỷ lệ phi thường thấp, tuôn ra màu trắng đã ngoài phẩm chất văn chương, lại càng hiếm thấy. Phổ thông phẩm chất gọi về mãnh hổ, cùng nô đồng sơ ảnh cái viên này kim văn tác dụng khác biệt, nô đồng sơ ảnh kim văn chẳng những gia tăng đại lượng nhân vật thuộc tính, hơn nữa triệu hoán đi ra mãnh hổ 100% đúng là tinh anh, cấp bậc cũng là theo chân chính mình cấp bậc, hắn nhiều ít cấp, triệu hoán đi ra tinh anh mãnh hổ liền là bao nhiêu cấp. Mà Tiêu Viễn bạo ra tới này cái màu trắng gọi về mãnh hổ văn chương, chỉ có thể triệu hồi ra lẹ vẹo 30 phổ thông mãnh hổ, liền tinh anh cũng không phải. Chỉ cần ra văn chương, đã nói lên vận khí không tệ, phải biết rằng có thật nhiều ngoạn gia ngày ngày đêm đêm canh giữ ở kinh cấp cốc, nửa năm một năm đều không nhất định có thể tuôn ra đến một quả vân trắng. Tiêu Viễn lợi dụng ngựa gỗ xoay tròn lù quái, băng xương á long thanh quái, ngựa gỗ xoay tròn mất hiệu lực hay dùng đại địa chi thuẫn đi lên kháng, giết quái tiến bộ vượt bậc, thanh danh giá trị rất nhanh sẽ đột phá đến 100 điểm. Gợi ý của hệ thống, ngài đánh chết kiếm sĩ mãnh hổ, đã lấy được 1 điểm Vũ Thanh thôn thanh danh giá trị. Ngài ở Vũ Thanh thôn thanh danh đạt được trung lập. Trung lập, Vũ Thanh thôn cự ma trên đầu tên nhan sắc biến thành tên vàng, điều này đại biểu của bọn hắn không hội chủ động công kích. Tiếp tục. Thanh danh đạt tới trung lập chỉ chắc là sẽ không đã bị Vũ Thanh thôn cự ma công kích, mà muốn ở Vũ Thanh thôn nhận nhiệm vụ, muốn đem thanh danh tăng lên tới thân mật. Bận rộn một ngày, cuối cùng đem Vũ Thanh thôn thanh danh giá trị tăng lên tới thân mật. Alili cùng Thu Đao thượng tuyến, Tiêu Viễn tiếp mấy Vũ Thanh thôn nhiệm vụ, chuẩn bị chạy xong lại đi độc trùng chi địa. Mau tới, có người giết chúng ta. Mới vừa chạy nhiệm vụ thứ 3, Tiêu Viễn nhận được Alili gửi tới thư cầu cứu tức. Nàng và Thu Đao bị người ác ý vờ cờ, đồ sát, rồi. Sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống, Tiêu Viễn nháy mắt đuổi tới độc trùng huyệt động. Gần nhất mấy ngày nay, ngạ làng công hội nơi nơi giết người, mà Alili cùng Thu Đao đều là hắn tuyển định cuộc chiến pháo hạm phó bản người được chọn. Hắn xông qua cấm kỵ chi hải rất cấp là ở khả không phạm vi, nhưng Alili cùng Thu Đao không thể được, bọn hắn chết tổn thất có thể to lắm. Đuổi tới xảy ra sự cố địa điểm, Tiêu Viễn vừa nhìn, có điểm không nói gì. Muốn giết Alili cùng Thu Đao người, Tiêu Viễn nhận thức, đúng là lần trước cọ phó bản chính là cái kia lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại. Tình huống hiện tại đúng là Thu Đao đuổi theo lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy, Alili ở phía sau ý vị cấp Thu Đao tăng máu, mà lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mấy lần lợi dụng kháng cự hỏa hoàn kỹ năng này đem thu đao văng ra, thường thường thì cho hắn mấy cái nữa lôi điện thuật, tuy rằng lấy một địch hai, nhưng nhìn qua rất dễ dàng. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng nhìn thấy Tiêu Viễn, lập tức kêu gọi đầu hàng, mau giúp ta đánh chết bọn hắn. Hai bên đều biết, Tiêu Viễn đánh chữ, đừng đánh nữa, nhận thức. Thu đao dừng tay, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nắm lấy cơ hội, liền điện ba cái, nếu không A Lily tăng máu thêm nhanh, thu đao đao đã bị nàng điện chết rồi. Thu đao chọc tức, nhận thức ngươi còn đánh ta. Có tin là ta giết ngươi hay không? À, nhận thức. A, không thấy được vừa mới. Cách. Lại là nhất điện, A Lily khoát tay, đem thu đao sinh mệnh giá trị lại bỏ thêm đi lên. Thật có lỗi, thủ chân một chút. Lúc này lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mới dừng tay. Tiêu Viễn đơn giản hỏi thăm hạ xuống, không trách thu đao cùng A Lily, chuyện khởi nguyên rất đơn giản. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chứng kiến bọn hắn liền động thủ, A Lily hỏi nàng nửa ngày nàng cũng không nói câu nào. Đã biết A Lily cùng Thu Đao đều là Tiêu Viễn bằng hữu, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thái độ lập tức chuyển biến, hiểu lầm nha, ta nghĩ đến đám các ngươi đúng, là Ngạ Lang công hội người nghi. Đói con em ngươi lang nha, Ngạ Lang công hội thành viên dành trong chữ, không phải có lang tự ngay cả có cái lang chữ hài âm tự, A Lily cùng Thu Đao có sao? Này dối lời nói, thật đúng là đúng lý hợp tình. Gặp lại chính là duyên phận, trước thêm bạn tốt, tổ đội cùng nhau đánh. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chủ động mời A Lily cùng Thu Đao gia nhập tiểu đội, phát hiện A Lily cùng Thu Đao cùng Tiêu Viễn tổ luôn luôn, lập tức giải tán đội ngũ, thân xin gia nhập Tiêu Viễn tiểu đội. Thêm cái, cảm ơn cảm ơn. Tiêu Viễn điểm kích xác nhận. Ra mặt dày người, đến nơi nào đều tốt hỗn. Vốn đang kỳ quái vì cái gì lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại sẽ đến độc trùng đâu rồi, thêm hoàn nàng Tiêu Viễn mới nhớ tới, độc trùng chi địa bột lập tức sẽ trả. Chương 93, nói nghĩa khí. Hiện tại Tiêu Viện hứa nhu cầu 5 cái tài liệu chỉ còn lại có ngân giác trùng chi giác cùng thi vương chi lệ không có tới tay, cho nên ngồi trồn hồn chờ thế giới bột, tất nhiên sẽ có cái này hai chỉ bột làm mục tiêu đệ nhất. Trừ bỏ Tiêu Viễn đồng nhất hỏa, cơ hồ không có người chơi khác thượng độc trùng 6 tầng thăng cấp, mà lần này ngân giác trùng vương này sinh cái mới cũng rất thẳng thắn, đang ở phụ cận trà đi ra, căn bản không cần tìm, trực tiếp có thể đánh. Tạch tạch tạch. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thoáng hiện xuống tới, liền đánh 3 cái lôi điện thuật, ngân giác trùng vương rất một chút huyết. Gợi ý của hệ thống, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thân xin gia nhập tiểu đội. Tiêu Viễn chứng kiến cái tin này bị tức điên rồi, vừa mới lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đã muốn thêm qua một lần rồi, lần này lại thêm, nguyên nhân là nàng chủ động lui đội. Thêm, ta vừa mới điểm sai lầm rồi. Điểm sai? Nay đặc muội chứng kiến bột liền thoát khỏi đội xông lên trước rồi, đây là điểm sai vẫn là muốn cướp bột. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, đem lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại lại gia nhập tiểu đội. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại kiểm tra một hồi tiểu đội kiểm thủ hình thức, phát hiện vẫn là lại bờ đạ kiểm thủ, trộm nhẹ nhàng tờ ra. Đánh nha, còn giật mình lên thì sao, tốt nhất thượng. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại không đặt lôi điện, thế nhưng ngân giác trùng vương ma phòng cao dọa người, nàng uống hơn 10 cái lôi điện thuật, dụng máu còn không có trùng vương hồi hơn nhiều. Tiêu Viễn cùng Thu Đao cũng chạy tới, bọn hắn vừa gia nhập chiến đấu, ngân giác trùng vương lượng máu lập tức cấp tốc giảm xuống. A Lily đứng ở đằng xa tăng máu. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng không cần chạy, đứng tại chỗ phóng lôi điện thuật là đến nơi, bất quá nàng đánh ra thương tổn, cơ hồ có thể không cần tính. 1200-900-800. Khi ngân giác trùng vương sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 1000 điểm rưỡi thì đứng ở đằng xa phóng lôi điện thuật lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đột nhiên chạy đi lên, đứng ở ngân giác trùng vương bên người phóng lôi điện thuật. Hành động này rất trần trụi rồi, đây là muốn thưởng trang bị. Chỉ thấy A Lily chạy tới, cùng thu đao một tả một hữu, đem lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chắn phía sau. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại muốn đi lý chạy, A Lily cùng thu đao dùng thân thể ngăn cản, bọn hắn thường xuyên cùng Tiêu Viễn tổ đội, cái khác không luyện ra, vị trí chạy không phải bình thường mạnh, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy nửa ngày, cứng ngắc không chen vào. Ngân giác trùng vương muốn chết, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại nóng nảy, phát động kháng cự hỏa hoàn đem thu đao cùng A Lily văng ra. Ầm. Không phải ngân giác trùng vương phát nổ, mà là Tiêu Viễn bay đầu một cái thuẫn kích đem lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại đánh bay ra ngoài. Ầm. Ngân giác trùng vương đại bạo, một quả sừng nhỏ màu bạc xuất hiện ở Tiêu Viễn dưới chân, Tiêu Viễn rất nhanh nhặt lên. Ngân giác trùng chi giác, rốt cục ra. Lần này ngân giác trùng vương chỉ rất một món đồ vật phẩm ngân giác trùng chi giác. Cái khác đều là thuốc nước. Thật xin lỗi, ta gánh vác sai lệnh. Tiêu Viễn hướng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại bế âm thanh ấy nấy, mở ra định hướng cửa không gian truyền tống đi trước quặng mỏ bỏ hoang. 5 cái tài liệu, 4 cái tới tay, hiện tại chỉ còn một món đồ thi vương chi lệ rồi, Tiêu Viễn còn muốn đi quặng mỏ bỏ hoang thử thời vận. Ngay tại Tiêu Viễn phát động định hướng cửa không gian truyền tống thời gian, một tia chớp bổ vào trên người của hắn, nhất thời đưa hắn trở động tác cắt đứt. Muốn phát động định hướng cửa không gian truyền tống cần tại chỗ bất động dẫn đường 10 giây, trong lúc không thể đã bị bất cứ thương tổn gì, nếu không trở động tác cũng sẽ bị cắt đứt, quyển trục cũng sẽ tổn hại. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại kêu lên, không phải ta, không phải ta. Tiêu Viễn hướng bên trái nhìn lại, có một hỏa ngọa ra, đang ở hướng bên này chạy tới. Cắt đứt Tiêu Viễn trở không phải lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại, mà là đám kia ngoạn ra trong một cái. Ngạ Lang công hội. Vừa mới bạo ngân ra rồi, giết hắn. Không có khả năng để cho hắn chạy. Cùng nhau giết, dùng người đôi cũng muốn đẻ chết hắn. Ý thế sư bỏ thuốc độc, thần quan nhân tử. Đồng nhất hỏa Ngạ Lang công hội thành viên, nhân số vượt quá 50 người, nghề nghiệp gì đều có, la lên nhằm phía Tiêu Viễn. Hoảng hoảng. Hồng độc lục độc rơi tại Tiêu Viễn trên người, song phòng giảm bớt, kháng tính giảm bớt, ngay sau đó là thần quan nghề nghiệp nhân tử, nhân vật toàn bộ thuộc tính giá trị giảm xuống 50%, duy trì liên tục 5 giây. Hồng độc lục độc Tiêu Viễn không sợ, nhưng thần quan nhân tử hắn có chút đỡ không nổi, kỹ năng này trực tiếp để cho hắn chỉnh thể thuộc tính giảm bớt một nửa, nhưng lại duy trì liên tục 5 giây, tại chiến sĩ còn không có hội học thuật ý chí bất khuất, miễn dịch hết thể phản đối trạng thái, phía trước ai đụng tới kỹ năng này đều được quỷ. Tiêu Viễn thân thể nửa ngồi, muốn phát động anh dũng khiêu dược rời xa, ngã lang công hội một gã cung tiễn thủ một cái chấn động bắn đưa hắn cắt đứt. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, mà bây giờ cách nhân tử hiệu quả chấm dứt, còn có 3 giây thời gian. Tình huống nguy hiểm. Hoảng. Ngay tại Tiêu Viễn lấy ra bom nổ mạnh chuẩn bị ném thời gian, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại một cái thoáng hiện xông tới, sau đó kháng cự hỏa hoàn bắn lui ngạ lang công hội mười mấy người. Pháp sư kháng cự hỏa hoàn là thần kỹ, có thể văng ra ngang cấp cùng so với chính mình cấp bậc thấp mục tiêu, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cái này kháng cự hỏa hoàn dụng phi thường tốt, thành công ngăn trở ngạ lang công hội tiếp cận Tiêu Viễn. Tiêu Viễn đều ngơ ngẩn, hắn thật không nghĩ tới lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại sẽ như vậy nói nghĩa khí, bất quá không đợi hắn cảm động đâu rồi, đã nghe lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại hô, ngươi mang theo ngân giác đi trước, trở về thành chúng ta tiếp tục phân. Ta phân con em ngươi. Xoẹt xoẹt phốc phốc phốc. Nói nghĩa khí lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại ngã xuống ngạ lang công hội loạn đều tiến đánh xuống. Siêu. Và ảnh. Một cái bom nổ mạnh ném ra, đem ngạ lang công hội bước lui, mà tại lúc này, nhân tử duy trì thời gian chấm dứt. Xoẹt. A Lily, thu đao ngăn cản trước mặt ta. Tiêu Viễn phát động xung phong, phản phương hướng vọt tới 30 mã ngoại một con độc trùng. Tiêu Viễn hai tay trả sát động, bắt đầu gọi về băng xương Á Long, A Lily cùng thu đao chạy đến trước mặt hắn, dùng thân thể vì hắn ngăn cản công kích từ xa. Hiện tại hắn cùng ngạ lang công hội các thành viên khoảng cách thực đã rất xa, chỉ cần trong vòng 5 giây không bị thương tổn, coi như ngạ lang công hội đến nhiều gấp đôi đi nữa cũng vô ích. Chúng một lần nhân tử, ở trong vòng 5 phút đồng hồ sẽ không trong, cho dù có các thần khác quang dùng cũng sẽ không có hiệu quả gì, cho nên Tiêu Viễn bây giờ căn bản không sợ hưu thần quan lại điểm tên của hắn. Nhân tử trực tiếp chỉ tên, 100% trúng mục tiêu. 5 giây kháng quá khứ, băng xương Á Long hiện thân, ngạ lang công hội thành viên nhanh chóng bỏ chạy, trong bọn họ có thật nhiều người chết tại đây con rồng trên tay nhiều lần, chứng kiến này lòng trong lòng còn có bóng ma. Kết ta, kết ta. Băng xương Á Long giống máy bay ném bom giống nhau nhằm phía ngạ lang công hội thành viên, một ngụm long tức phun ra, mang đi 20-30 người sinh mệnh. Ngạ lang công hội thành viên chết thì chết chạy chạy, chỉ chốc lát công phu, toàn bộ không còn hình bóng. Buff kỵ muội muội, có thể cứu ta sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại hướng A Lily phát ra thâm tình kêu gọi. A Lily đi hướng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại thi thể, có thể, thập kim lạp xuống. Hoảng. Tiêu Viễn lại sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống trở quặng mỏ bỏ hoang. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại gấp đến độ kêu to. Ta cấp, ngươi mau đỡ ta. Chờ một chút. A Lily không nóng nảy, thẳng đến thu đao đem ngạ lang công hội thành viên bạo ra tới vật phẩm toàn bộ kiểm xong, nàng mới không nhanh không chậm đem lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại xuống lại. Trước thiếu, ai nha, toàn bộ kiểm không có. Ta có phân sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại khắp nơi tìm một phía, thu đao nhặt thực sạch sẽ, nàng ngay cả đám lọ thuốc thủy cũng không thấy. Có, cấp. Thu đao giao dịch cấp lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại một lọ sơ cấp sinh mệnh dược thủy. Chương 94, Tân Nguyệt công chúa. Bị ngạ lang công hội làm trễ nải một chút thời gian. Tiêu Viễn chỉ biết, 89 phần 10 cương thi vương nếu không có. Quả nhiên, Tiêu Viễn tìm được cương thi vương thời gian, đang có một đám người chơi nữ vây quanh cương thi vương chém giết. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là người chơi nữ, một người nam không có. Bọn này người chơi nữ số lượng chừng 30 người, trừ bỏ một người mặc áo bào trắng thần quan, chức nghiệp thuần một sắc thánh kỵ sĩ. Khiển trách kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ, thủ hộ kỵ sĩ, tất cả đều có, các loại thánh sáng long lánh, phách được cương thi vương không muốn không muốn. Nhân viên này, này phân phối, đúng là Tân Nguyệt công hội. Lấy thần quốc công chúa tên, làm sạch tội ác của ngươi. Rồi ngã xuống đi, vũ trụ cực mạnh ma thi vương. Thần quan em gái cao giọng kêu quát một tiếng, nhất đạo thánh quang cầu đánh vào cương thi vương trên người, đánh ra một điểm thương tổn. Thần quan nghề nghiệp thánh quang cầu thương tổn thấp, làm toàn chức nghiệp số 1. Lấy thần quốc công chúa tên, làm sạch ngươi, rồi ngã xuống đi, vũ trụ cực mạnh ma thi vương. Lấy thần quốc công chúa tên, làm sạch ngươi, rồi ngã xuống đi, vũ trụ cực mạnh ma thi vương. Nữ các thánh kỵ sĩ tề hô khẩu hiệu, phụ thêm lên thánh quang công kích liên tiếp đánh vào cương thi vương thân mình. Ầm. Cương thi vương đại bạo rồi ngã xuống. Nữ các thánh kỵ sĩ phát ra một trận hoan hô. Ra. Tiêu Viễn đứng ở đàng xa thấy rõ ràng, cương thi vương tuôn ra đến một giọt màu xanh nhạt hình trái tim nước mắt, đây đúng là hiếm tài liệu thi vương chi lệ. Tiêu Viễn thực không nói gì, nếu đổi thành người khác, cho dù là công hội mộng tưởng cùng thống chiến minh, hắn cũng sẽ hậu chứ kiểm bì muốn đi qua, nhưng nếu như là Tân Nguyệt công hội. Không được. Tên là Tân Nguyệt công chúa nữ thần quan đi lên trước, đem thi vương chi lệ nhặt lên, thở dài, vì cái gì không phải trái cây nguyện vọng. Ai? Tiêu Viễn trả sát nổi lên định hướng cửa không gian truyền tống quân chủ. Tân Nguyệt công hội lấy được thi vương chi lệ ở tại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa, hắn chuẩn bị đi trước sa mạc mê thành thử thời vận, xem có thể hay không giết chỉ bốt. Siêu. Không. Một cái thánh quang cầu đánh vào Tiêu Viễn trên mặt, cắt đứt hắn trở. Tân Nguyệt công chúa pháp trượng chỉ Tiêu Viễn, quắc, ma thi vương trái cây nguyện vọng ở trên tay ngươi sao? Tiêu Viễn thực mồ hôi, không có. Thiếu niên à, trái cây nguyện vọng đối với ta rất trọng yếu, nếu ngươi có, ta có thể dùng này giọt nước mắt đến trao đổi. Tân Nguyệt công chúa lấy ra thi vương chi lệ. Thật có lỗi, thật không có. chỉ có trái cây nguyện vọng mới có thể đạt tới nguyện vọng của ta. Ai, vì cái gì ta thủy chung cũng không chiếm được đây? Ta ly hoánh thương NG La Lì Nạ Anh Tuyết Vũ Hàm Linh Máu Lệ Si Mị Quy Yên Tính Tạ Lì Ạ Tổn Thương Ngộng Vân Mị Hạt Thuế Sắc Vì Mần Tôi Lệ Vũ Linh Tà Trẻ Phạm Đa Mỗ Hải Vi Ân Hạ Ảnh Lưu Ly Vũ Nhã Lôi Nguyệt Tái Nhã Hi Mộng Nguyệt Nguyệt Lam Lam Anh Tím Điệp. Có cao quý mộng ảo huyết thống thần quốc đệ nhất công chúa, ta có được trên thế giới đẹp nhất dung nhan, tối thân phận cao quý, nhưng thủy chung không chiếm được một viên nho nhỏ trái cây nguyện vọng. Được đến con em ngươi. Cương Thi Vương căn bản không bạo nguyện vọng gì trái cây được không? Tiêu Viễn vẻ mặt không nói gì nhìn trước mắt trung nhị thiếu nữ. Trước mắt vị này Tân Nguyệt công chúa chính là Tân Nguyệt công hội hội trưởng, Tiêu Viễn đã sớm nhận thức nàng, hơn nữa cùng quan hệ của nàng rất quen thuộc. Trước kia Tân Nguyệt công chúa cũng chơi nhất khu, bất quá khi đó nàng không gọi Tân Nguyệt công chúa mà gọi là Hoàng Triều công chúa. Ở điện cạnh liên minh, có hai vị nổi tiếng nhất fan quảng thái độ làm người biết, một cái là Trương Dịch cuối cùng thiết phấn phấn hồng đại miêu miêu, người kia chính là chỗ này vị trung nhị bệnh mã Lệ Tô, Tân Nguyệt công chúa. Bất quá bất đồng vâng. Phấn hồng đại miêu miêu phấn chính là Trương Dịch, mà Tân Nguyệt công chúa còn lại là Tiêu Viễn chết đi chung. Tân Nguyệt công chúa say mê Tiêu Viễn lúc sau, trung nhị bệnh biến được càng thêm nghiêm trọng, nàng cho là mình là công chúa, mà Tiêu Viễn là của nàng người trong ngộng. Nàng không chỉ một lần ở trường hợp công khai nói qua, Tiêu Viễn sẽ cưỡi con ngựa trắng, ở một cái ánh nắng tươi sáng, mưa rơi lác đác, trên bầu trời chiếu rọi ra thập cửu đạo bảy sắc cầu vồng vào cái ngày đó, vì nàng đội 1 triệu khỏa toàn thạch làm thành nhẫn kim cương, hướng nàng cầu hôn. Tiêu Viễn thực không nói gì được không? Tuy rằng vị này Tân Nguyệt công chúa thường xuyên phát ra từ trụ, diện mạo so với Mộ Linh còn muốn thoáng cố chấp một chút, nhưng nàng lời nói cử chỉ hoàn toàn không đúng, là người của một thế giới a, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Viễn luôn luôn không dám cùng nàng quá thân cận, cho nên hắn vị này cuối cùng fan, đến nay cũng không có ở trong hiện thực gặp qua hắn. Ta cùng Lãnh Thiên Lý, Tiêu, Thánh, Đông Vương, Tư Đồ Hạo Viễn không thể gặp mặt, nhất định là bởi vì ta còn không có được trái cây nguyện vọng, chỉ cần ta được đến trái cây nguyện vọng, hết thảy trở ngại đều cũng biến mất, đến lúc đó thiên không sẽ biến thành bảo thạch, mà của ta người trong động cũng đem cưới có được thất thải lông con ngựa trắng. Xuất hiện ở trước mặt ta, quỳ gối năm màu trên đám mây hướng ta cầu hôn. 2 năm trước, trung nhị thiếu nữ nói như vậy, bắt đầu từ đó tìm kiếm trái cây nguyện vọng con đường. Cũng không biết Tân Nguyệt công chúa từ chỗ nào tìm tới nhất bang cùng trung trí hướng người giúp đỡ, hợp thành Tân Nguyệt công hội khắp thế giới tìm kiếm căn bản lại không tồn tại trái cây nguyện vọng. Thiếu niên à, nếu ngươi có trái cây nguyện vọng tin tức, thỉnh nhất định phải nói cho ta biết, bởi vì này quan hệ ta cùng của ta rất, Lãnh Thiên Lý, Tiêu, Thánh, Đông Vương, Tư Đồ Hạ Viễn, hạnh phúc suốt đời. Tiêu Viễn cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, Lãnh Thiên Lý, Tiêu, Thánh, Đông Vương, Tư Đồ Hạo Viễn, tên này đúng là Tân Nguyệt công chúa ban cho hắn, hắn mỗi lần nghe được đều cũng rất run dậy. Khu, trên tay ngươi kia giọt nước mắt đối với ta rất trọng yếu. Ta có thể dùng những vật khác trao đổi sao? Hoặc là tiền cũng có thể. Tuy rằng Tiêu Viễn cảm thấy được nói như vậy nhất định không được, nhưng Thi Vương chi lệ đối với hắn quá trọng yếu, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trái cây nguyện vọng, hoặc là Lãnh Thiên Lý, Tiêu, Thánh, Đông Vương, Tư Đồ Hạo Viễn rơi xuống manh mối. Một cái tên là Băng Tinh Điệp Linh Tử Mộng Nữ Thánh Kỵ sĩ nói: Nếu như ngươi biết trước hoàng triều chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp Tiêu Viễn ở nơi nào, công chúa kiểm chứng lúc sau, liền gặp đem Thi Vương chi lệ cho ngươi. Tân Nguyệt công chúa cao ngạo gật gật đầu. Tiêu Viễn bất đắc dĩ, vì một giọt Thi Vương chi lệ phải ra khỏi bán chính mình sao? Tiêu Viễn đối Tân Nguyệt công chúa, tuy rằng vị này chính là đầu của hắn hào phan, độ trung thành thậm chí đều vượt quá Trương Dịch phấn hồng đại miêu miêu, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng nàng không đúng, là người của một thế giới, của nàng đủ loại thực hiện, rất khó lý giải rồi, cùng nàng bình thường trao đổi đều là cái vấn đề lớn. Nếu như muốn lừa gạt hạ xuống, thực dễ dàng có thể đem Thi Vương chi lệ đem tới tay, nhưng đánh chết Tiêu Viễn, hắn đều sẽ không làm tỉnh. Quên đi. Tiêu Viễn nghĩ, bỏ quên. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Tân Nguyệt công chúa xin tăng thêm ngài làm hảo hữu. Thiếu niên, nếu có Lãnh Thiên Lý, Tiêu, Thánh, Đông Vương, Tư Đồ Hạo Viễn rơi xuống manh mối, tùy thời có thể tới tìm ta đổi này giọt nước mắt. Xuất phát, đi trước tầng tiếp theo, đánh chết cốt ma vương, vì trái cây nguyện vọng. Tân Nguyệt công chúa vung tay lên, mang theo công hội thành viên rời đi. Cốt ma vương, Khô Lâu vương. Trung nhị thiếu nữ ngôn ngữ thật đúng là không tốt biết. Bất quá bây giờ lúc này, Khô Lâu Vương không cần suy nghĩ, 100% bị giết chết. Tiêu Viễn sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống quyền trụ, trở sa mạc mê thành. Chương 95, đêm trước mở. Cắt vàng ở bên trong, khắp nơi đều là ngoạn gia thân ảnh của sa mạc mê thành, giẫm hai cái thế giới buột, khó khăn thấp, tỷ lệ rơi đồ được, luôn luôn đều là tất cả người chơi yêu nhất, cho nên mua đến buột này sinh cái mới thời gian, mảnh đất này đồ cũng sẽ bị ngoạn gia đại quân chiếm lĩnh. Tiêu Viễn liền bay 5 địa điểm, rốt cục thấy được một cái buột. Lệ và 25 buột, cự hình sa trùng. Cự hình sa trùng thể tích chừng dài hơn 20 mét, cao chừng 2 thước, tròn vo ở cắt vàng trung loạn động. Tiêu Viễn chứng kiến nó thời gian, nó đã bị một đám loạn gia đoàn bao vây. Cự hình sa trùng sinh mệnh giá trị không thấp, nhưng này bột lực công kích quá bình thường, kỹ năng chỉ biết một cái có thể dây người mãnh liệt va chạm phát chiêu khi đầu cần ngừng 3 giây, còn muốn hét lớn một tiếng, sợ người khác không biết nó muốn thả kỹ năng giống nhau, mà kỹ năng này phạm vi công kích chỉ có 1 thước, chỉ cần trước tiên tránh ra, liền có thể tránh khỏi thương tổn, có thể chúng kỹ năng này loạn gia, trừ phi thật gở, nếu không vẫn tưởng đều khó có khả năng. Ở thần quốc toàn bộ thế giới bột bên trong, ngoạn gia yêu nhất cùng sử thượng yếu nhất bột, đó là cái này cự hình sa trùng. Tiêu Viễn liếc mắt liền thấy được đứng ở cự hình sa trùng đầu chiến đấu du hiệp, Ngọc Diện tiểu lang tông kỳ. Người này, đúng là Ngạ Lang công hội thành viên. Lúc này cự hình sa trùng đã sắp chết rồi, nếu không người quấy rầy, nhiều nhất không cao hơn một phút đồng hồ, hẳn phải chết. Toàn thể lùi cho ta sau. Tống Kỳ hét to một tiếng, hai mươi mấy danh Ngạ Lang công hội thành viên sôi nổi lui về phía sau, cách xa cự hình sa trùng. Đây là Tống Kỳ sợ cự hình sa trùng rơi xuống phẩm chất bị người khác kiểm đi, cho nên cần chính mình giết. Kết ta, kết ta. Ngay tại Tống Kỳ một người chuyển vận cự hình sa trùng thời gian, nhường trong lòng hắn sinh ra bóng ma rồng ngầm vang lên, băng xương á long từ trên trời giáng xuống, phun ra một ngụm hàn băng long tức. Ầm, ầm, ầm, ầm. Ba, ba, ba, ba. Hai mươi mấy danh Ngạ Lang công hội thành viên bị đông lại hơn phân nửa, Tống Kỳ cũng bị đông lại. Tiêu Viễn một cái xung phong xuống tới, thuẫn kích thêm phẫn nộ chi phủ, trực tiếp đem Tống Kỳ miêu sát. Chứng kiến Tân Nguyệt công hội đánh buốt, Tiêu Viễn có năng lực thưởng, cũng chỉ biết làm một cái người xem, nhưng đối với Ngạ Lang công hội cũng không có này ưu đãi. Kết ta, kết ta. Băng xương á long truy kích còn sót lại Ngạ Lang công hội thành viên, Tiêu Viễn toàn lực chuyển vận cự hình sa trùng. 3. Cự hình sa trùng đại bạo, thuốc nước đầy đất, mà ở vị trí trung tâm cũng chính là Tống Kỳ nằm thi địa phương, tuôn ra hai kiện vật phẩm. Tống Kỳ không bỏ được phóng thích thi thể, nhìn hắn được nhất thanh nhị sở. Kia hai kiện vật phẩm rõ ràng là hai quả màu xanh biếc, ưu tú, văn trường. Tiêu Viễn đi tới, đứng ở một quả văn trường mặt trên, hắn là thường bốt, cho nên bột bạo ra tới vật phẩm Tống Kỳ bọn hắn có thể trực tiếp kiểm. Hắn không thể, hắn phải chờ tới vật phẩm bảo hộ thời gian chấm dứt mới có thể đem vật phẩm từ dưới đất nhặt lên. Tống Kỳ liền nằm ở hai quả lục văn phía trên, nếu hắn hiện tại sống lại, hắn có thể lập tức nhặt lên Tiêu Viễn không đứng ở cái kia miếng. Đáng tiếc, hắn đứng không dậy nổi. Có một Ngạ Lang công hội thần quan muốn sống lại Tống Kỳ, mới vừa niệm động sống lại câu thần chú, đã bị băng xương á long đông lạnh thành băng côn. Không ai có thể chống đỡ được băng xương á long công kích, không quá bao lâu hai mươi mấy người toàn bộ nằm xuống. Tiếng mắng không ngừng, Tiêu Viễn đứng ở lục văn thượng vẫn không nhúc nhích. Loại sự tình này, hắn không thường làm, Ngạ Lang công hội thường làm, chính là hiện tại trái ngược. Đinh, đinh. Vật phẩm bảo hộ thời gian chấm dứt, Tiêu Viễn nhặt lên hai quả lục văn, sử dụng định hướng cửa không gian truyền tống truyền hướng sa mạc mê thành kế tiếp bột này sinh cái mới địa điểm. Liên chuyên bốn địa điểm, đều không nhìn thấy bò cạp độc đỏ đậm, Tiêu Viễn đành phải buông tha cho, lại truyền tống về độc trùng chi địa. Đi một vòng lớn, thu đao, A Lily, lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng chưa đi, còn ở đây. Đinh, đinh. Gợi ý của hệ thống, chiến chiến chiến 110 đưa cho thu đao một quả ưu tú văn chương. Gợi ý của hệ thống, chiến chiến chiến 110 đưa cho A Lily một quả ưu tú văn chương. Tiêu Viễn đem hai quả lục văn, phân biệt giao dịch cho thu đao cùng A Lily. Cự hình sa trùng rất cho lực, phát nổ hai quả văn chương, bất quá Tiêu Viễn không dùng được, hai quả văn chương đều là chức nghiệp văn chương, thánh kỵ sĩ, đạo tặc mỗi loại miếng. Pháp lực chi văn chương, ưu tú. Đẳng cấp, 0. Lực phòng ngự vật lý, 33. Lực phòng ngự ma pháp, 33. Đặc hiệu, pháp lực giá trị hạn mức cao nhất gia tăng 200 điểm. Ảnh chi văn chương, ưu tú. Đẳng cấp, 0. Lực phòng ngự vật lý, 11. Lực phòng ngự ma pháp, 11. Nhanh nhẹn 10. Kỹ năng đặc biệt, gọi về một cái phân thân tác chiến. Phân thân có được bản thể 50% lực công kích, chỉ biết đòn công kích bình thường, thời gian cột đao 10 phút, duy trì thời gian 10 phút. Hai cái văn chương đều thực dùng vào thực tế, thánh kỵ sĩ kỹ năng phồn đa, bất kể là chuyển vận kỹ năng vẫn là trị liệu kỹ năng, pháp lực giá trị tiêu hao đều là thật lớn, mà miếng pháp lực văn chương bỏ thêm 200 điểm pháp lực giá trị, năng lực bay liền chẳng chiếm được kéo dài, không nên coi thường này 200 điểm pháp lực giá trị, có lẽ chính là kém này 200 điểm pháp lực giá trị, có thể quyết định một trận chiến đấu thành bại. Ảnh chi văn chương càng là tất nhiên nói, đạo tặc nghề nghiệp bảo bảo gọi về một cái phân thân tác chiến. Hấp dẫn sức lửa đốt, phụ trợ chuyển vận, dùng tốt phi thường. Có ta sao? Có ta sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại cũng nhìn thấy gợi ý của hệ thống. Không có. Có cũng sẽ không cho. Đương nhiên, những lời này Tiêu Viễn chưa nói. A Lily cùng Thu Đao cùng lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại có thể giống nhau sao? Ba người hợp tác uống nhiều ít buột, hạ qua bao nhiêu phó bản, Tiêu Viễn nghĩ muốn cái gì, bọn hắn chưa từng có gì nghĩ. Khu khu, hy vọng lần sau có thể có. Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại mặt của da không phải bình thường dày. Cha. Ngay tại Tiêu Viễn chuẩn bị tiếp tục tại độc trùng chi địa luyện cấp thời gian, trên kênh thế giới xuất hiện quốc vương Diu Gờ kêu gọi đầu hàng, thần ân trận doanh các dũng sĩ trải qua chúng ta nhiều mặt tra xét, rốt cuộc tìm được ác ma hướng đi. Hiện tại Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục đã bị ác ma thế lực xâm lấn, chúng ta nhất định hành động, đem ác ma đuổi ra gia viên của chúng ta. Cuộc chiến pháo hạm đêm trước hoạt động đến rồi. Hồi thành, làm pháo hạm đêm trước nhiệm vụ. Tiêu Viễn sử dụng hồi thành quyển trở về Bạo Phong Thành, chỉ có làm xong pháo hạm đêm trước nhiệm vụ mới có thể tiến nhập 25 người đoàn thể phó bản cuộc chiến pháo hạm. Không chỉ là Tiêu Viễn, toàn bộ chủ bị tấn công cuộc chiến pháo hạm ngoạn ra đều ngay đầu tiên trở về Bạo Phong Thành tìm quốc vương Diu Gờ Dẻo lĩnh đêm trước nhiệm vụ, trốn chạy, truyền tin, thu thập tài liệu, đi trước thoát phá bờ biển. Tiêu Viễn tìm hơn 3 giờ, đem đêm trước nhiệm vụ toàn bộ chạy xong, đi tới thoát phá bờ biển. Hai chiếc to lớn phi không đỉnh dừng ở tại chỗ này, một con thuyền bay đi Đông Đại Lục, một con thuyền bay đi Tây Đại Lục. Lúc hoàn thành đêm trước nhiệm vụ ngoạn ra số lượng đạt tới 1 vạn người, cuộc chiến pháo hạm phó bản đã đem chính thức khởi động. Thu Đao cùng A Lily so với Tiêu Viễn chậm hơn nhiều. Bọn hắn ước chừng tìm hơn 5 giờ mới chạy xong nhiệm vụ, mà đây là Tiêu Viễn kiên nhẫn nói cho bọn hắn biết nhiệm vụ nước chảy, nếu không tốc độ càng chậm. Manh Tân lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại chạy rất nhanh, Tiêu Viễn mới vừa chạy xong không bao lâu, nàng lại tới. Càng ngày càng nhiều ngoạn gia đi vào hai chiếc to lớn phi không đỉnh phụ cận, nguyên bản quặng quẽ thoát phá bờ biển trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi. Người muốn bán thuyền? Có đội sao? Lần đầu tiên ngoái đầu nhìn lại phát tới nói chuyện riêng. Còn không có. Thêm ta một cái. Ta giờ tờ S tạm được. Ta đen toàn bộ thần thánh kết tinh. Ta tìm cái khác đội nhìn xem. Chương 96, luôn luôn kiêu ngạo. Thân ân, chân lý, hai đại trận doanh, lúc nhất phương hoàn thành pháo hạm đêm trước nhiệm vụ nhân số đạt tới 1 vạn người, nhất phương cuộc chiến pháo hạm liền sẽ mở ra. Thân ân trận doanh ngoạn gia đang bận rộn, chân lý trận doanh ngoạn gia cũng tương tự không nhàn rỗi, sôi nổi vùi đầu vào đêm trước trong nhiệm vụ. A Lily cùng Thu Đao chạy xong nhiệm vụ, Tiêu Viễn đưa bọn họ gia nhập đoàn thể. Sư phụ, tại nơi nào? Tiểu Nam 110 nói chuyện riêng phát đi qua. Thoát phá bờ biển, tọa độ phải. Tiểu Nam 110 gia nhập đoàn thể. Tiểu Nam cũng lên tới lẹ vẹo 30, chính là hắn này lẹ vẹo 30, hoàn toàn là học cấp tốc, cho nên ở cường độ phương diện tương đối thiếu, bất quá có trang bị phương diện bù lại, cũng là có thể gánh làm một gã đủ tư cách giờ DS. Tiểu Nam đi vào tam khu về sau, cùng Tiêu Viễn cờ cờ, đồ sát, vô số thứ, nhiều lần thua, vừa mới bắt đầu không phục, sau lại ăn xong, hắn chủ động cần bái Tiêu Viễn vi sư, vì thế liền có sư phụ xưng hô thế này. Đinh. Gợi ý của hệ thống, Lao Trương cách vách gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, Tây Đinh gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, Long Nha Hà Bảo gia nhập đoàn thể. Ở Thu Đao, A Lily, Tiểu Nam 110 lúc sau, lại có 3 người gia nhập đoàn thể, chức nghiệp theo thứ tự là Nam Y sư Lão Trương Cách Vách, nữ cách đấu gia Tây Đình, cùng nam thợ săn Long Nha Hà Bảo. Tiêu Viễn ở triệu tập đoàn thể, này đó thêm vào, đều là của hắn bạn thân đoàn. Mọi người khỏe, mọi người khỏe. A Lily ở kênh đoàn đội lên tiếng chào hỏi, phát cái khuôn mặt tươi cười. A Lily nói, thần thánh kết tinh về đơn vị giải, cái khác chúng ta phân phối, đều không có ý kiến chớ. Biết. Tiểu Nam trả lời. Ba người khác đều không nói chuyện. Tiêu Viễn cười, này không cần cùng bọn họ nói, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đã sớm biết. Mặt khác, ba người bọn hắn cái gì cũng không cần, tinh khiết làm công. Ừm. Ba người nhất tề ừ một tiếng. Phu cận ngoạn gia số lượng còn phải không ngừng tăng vọt, chiếu tốc độ này phát triển thêm nữa, không dùng được nửa giờ, cuộc chiến pháo hạm phó bản liền sẽ mở ra. Lao Trương cách vết nói, trước mắt ta nắm giữ đến tin tức, công hội mộng tưởng tìm đại giới tiễn làm một đống bờ UFF loại quyển trục cùng thuốc nước, ngạ lang công hội không tiếc vốn gốc làm 25 bộ thượng hạng trang bị, thống chiến minh mời ta thích thú thú. Phiêu Tuyết Các có được 2 quả kim văn, tổng hợp lại so sánh đến xem, công hội Tinh Tinh Phương Diện uy hiếp lớn nhất. Tiêu Viễn nói, Tinh Tinh Phương Diện không cần lo lắng, Tiểu Vũ sẽ không tham chiến. Tam khu đại công hội uy hiếp, chúng Tinh, Tinh Tinh, công hội không thể nghi ngờ là lớn nhất, nếu chúng Tinh công hội dốc toàn bộ lực lượng, kia tranh đoạt cuộc chiến pháo hạm giết buột liền sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vốn dĩ Tiêu Viễn đối Vũ Cùng Sa rất hiểu rõ, lần này cuộc chiến pháo hạm, hắn chẳng những sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lại sẽ cố ý thả nước. Tuy rằng, này căn bản không có cần phải. Lao Trương cách vết nói, Tiểu Sa cùng ngươi nhốt hệ tuy rằng tốt lắm, nhưng các ngươi dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh a, chi nhân chi diện bất chi tâm, không thể nói lời quá vẹn toàn, ngẫm lại chúng ta vị kia bạn học cũ, ai? Tiêu Viễn cười, Tiểu Vũ cùng hắn có thể không giống với. Chúng Tinh công hội tổng bộ. Ta không tham chiến. Vũ cùng Sa đầu đều không có nâng lên, hai tay thao tác bàn phím, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Thân ẩn, Tạ Vũ Thần, xảo khắc lực, Tiếu Tiếu Tinh, đứng ở hắn phía sau. Thân ẩn khó hiểu, vì cái gì? Thần thánh kết tinh nặng bao nhiêu cần, ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn đi. Năm đó chúng Tinh công hội chính là lấy được 25 khỏa thần thánh kết tinh, mới làm ra toàn bộ viên thần nhất nha. Không muốn nói. Vũ Cùng Sa hơn nữa ngày, mới biệt xuất một câu, chớ nhìn hắn ở thế giới internet là một mạnh miệng lao, nhưng ở trong hiện thực, nửa ngày đều nghẹn không được một cái dám. Kia được rồi, ta đi tổ chức người muốn làm đi. Thân ẩn bất đắc dĩ, hắn đối Vũ Cùng Sa tính cách hiểu rất rõ, nói một lần. Đúng, là, nhất, hắn nói không tham chiến, thì phải là tuyệt đối sẽ không tham chiến. Hắn không tham chiến, là bởi vì hắn cảm giác, hắn thiếu ta một lần. Tiêu Viễn đối Lao Trương cách vách nói ra lý do. Năm đó Tiêu Viễn làm lần thứ 2 thần cấp thí luyện thời gian, Vũ Cùng Sa đã ở làm được người cuối cùng đốt thời gian, Vũ Cùng Sa xuất hiện một sai lầm, Tiêu Viễn thuận tay giúp hắn hạ xuống, để cho hắn thành công thăng chức thần nhị. Sự kiện kia, Tiêu Viễn căn bản không để ở trong lòng, dù sao lấy Vũ Cùng Sa thực lực, coi như lần đó không qua, lần sau cũng nhất định qua, nhưng Vũ Cùng Sa lại ghi tạc tâm, cũng là theo lần đó lên, hai người theo căm thủ chậm rãi biến thành bằng hữu, thậm chí đang trùng kích thần tam thời gian, bắt đầu rồi giúp đỡ cho nhau. Mặc kệ đối với người nào mà nói, thần thánh kết tinh đều quá trọng yếu, nếu Tiêu Viễn đích tay tốc vẫn còn, coi như Vũ Cùng Sa không chơi tam khu, hắn cũng sẽ không chút do dự chạy tới tam khu cùng Tiêu Viễn đối lập. Tuy rằng thả nước không cần phải, nhưng Vũ Cùng Sa nhân phẩm của, không hề nghi ngờ, cần rời xa tiểu lập gấp trăm lần. Nửa giờ quá khứ, Tiêu Viễn đoàn thể không tiếp tục gia tăng bất kỳ người nào. Quan Hải hội trưởng, Tiêu Viễn đoàn thể trước mắt liền 10 người đều không có. Chiến minh Quan Hải luôn luôn đang quan sát Tiêu Viễn hướng đi, nghe được tin tức này, tâm tình bùng lòng không ít. Quan Hải hội trưởng cứ việc yên tâm, chỉ cần có chính ta tại, pháo hạm giết bột tất nhiên là của ngươi. Ta thích thú thú thực tự tin. Ta thích thú thú đương nhiên có tự tin, phải biết, nhị khu cuộc chiến pháo hạm giết bột, đúng là dưới sự chỉ huy của hắn bắt. Này phó bản đối giờ TS yêu cầu không tính rất cao, nhưng đối với tạ cùng trị liệu yêu cầu cực cao, quan hải hội trưởng, không phải ta không tin mặc cho các ngươi công hội người. Con, ta chỉ định người được chọn, chỉ là vì bảo đảm chắc chắn giết bột không sơ hở. Chiến minh quan hải cười nói, thú huynh tìm người, ta tin được. Ta thích thú thú tìm tới tứ người trợ giúp, chức nghiệp theo thứ tự là thủ hộ kỵ sĩ, lá chắn khải chiến sĩ, thần quan, y sư, tài khoản là do thống chiến minh cung cấp thượng hạng tài khoản, mà người được chọn, còn lại là ta thích thú thú tự hành tìm đến. Vì một nửa thần thánh kết tinh, ta thích thú thú cũng lô vốn rồi. Ha ha, xem ra quan hải hội trưởng vẫn còn có chút hoài nghi, ta đây không ngại nói thẳng, ta tìm bốn người này, đang là năm đó giết bột nhị khu cuộc chiến pháo hạm thành viên trung tâm. Ha ha ha, ta đây an tâm, hết thể giao cho thú huynh an bài. Chiến minh quan hải mừng rỡ. Từ giờ trở đi, đoàn thể quyền chỉ huy giao cho ta thích thú thú, không nghe lệnh người, lập tức trục xuất chủ lực đoàn, cả đời không được thu nhận. Nhìn thấy thoát phá bờ biển tụ tập ngoạn ra số lượng càng ngày càng nhiều, vô tình mộng tưởng ngồi không yên, không ngừng keo kiệt người người. Lão đại, tin tức mới nhất, chiến đoàn thể trước mắt mới chỉ, vẫn đang không đầy 10 người. Còn không có đầy. Vô tình mộng tưởng dùng sức ngửi một chút ngón tay. Nội tâm của hắn đang dãy rủa, hắn quá nhớ cùng Tiêu Viễn hợp tác rồi, nhưng lại luyến tiếc thần thánh kết tinh. Ai, chiến huynh đệ a chiến huynh đệ, nếu ngươi nói cho ta 5 viên, ngươi muốn 20 khỏa, ta đều hợp tác với ngươi rồi, ngươi lại toàn bộ cần. Cha. Ngay tại vô tình mộng tưởng nội tâm vướng mắc của thời điểm, trên kênh thế giới xuất hiện quốc vương Diệu Gở kêu gọi đầu hàng. Thần ân trận doanh các dũng sĩ, ác ma quân đoàn đã phát hiện chúng ta hướng đi, hiện tại chính phái hiện đại quân chuẩn bị cản trở chúng ta đổ bộ kế hoạch, thỉnh các dũng sĩ lập tức đi lên phi không đỉnh, chuẩn bị nên chiến. Cuộc chiến pháo hạm mở. Vô tình mộng tưởng bỗng cảm thấy phân chấn. Toàn bộ viên tiến vốn. Chương 97, vì càng càng long. Tiến bản, toàn bộ viên tiến bản. Trên ngoạn gia đại quân phong tràn vào phó bản, phi không đỉnh ngoại ngoạn gia số lượng nháy mắt giảm xuống 2/3. Tiêu Viễn đoàn thể vẫn là mấy người kia, không có tiến bản. Pháo hạm mở tổ, công 40, chí 20, giờ TS đến tổ, bản nhân đen sở có thần thánh kết tinh, không nên gì vật phẩm, tiến tổ mỗi người 100 kim tệ, qua cửa về sau, cho nữa 100 kim tệ. Tiêu Viễn mở tổ, lần này hắn không cùng gì công hội hợp tác, mà là đang trước cửa phó bản chỗ kêu người. Hắn muốn tổ đúng, là, gia đoàn. Tiến bản thì cho 100 kim tệ. Đen thần thánh kết tinh. Ha ha ha ha, có điểm chào tiếu A. Gì, đội trưởng đúng, là, chiến chiến chiến. Ai cũng không rõ hành nha, gia đoàn nào có phối hợp, giết buộc không cần suy nghĩ. Tiến bản thì cho 100 kim tệ sao? Ta tiến. Có tiền lấy là được, dù sao ta chính là đến lẫn vào, căn bản là không có nghĩ tới lấy thần thánh kết tinh. Vật kia, chỉ có đại công hội có thể bắt được, chúng ta này đó tán nhân, liền không cần nghĩ. Tiến bản lấy tiền, quản nhiều như vậy thì sao, vạn nhất tiếp tục tuân ra trang bị, liền kiếm bộn rồi. Gợi ý của hệ thống, tiểu đoạn cùng lao đoạn gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, mông rất trắng gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, đông phương lượng bất lượng gia nhập đoàn thể. Gợi ý của hệ thống, không nhiều gia nhập đoàn thể. Mặc kệ có thể hay không qua cửa, tiến vốn là có tiền lấy, Tiêu Viễn khai ra hấp dẫn nhường này đối thần thánh kết tinh không có bất kỳ niệm tưởng ngoạn ra căn bản là không có cách cự tuyệt, không đến một phút đồng hồ, 25 người đoàn thể liền tổ đầy. Tiến bản, thanh tiểu học toàn cấp quái, phó 50. Tiêu Viễn chạy hướng phi không đỉnh. Cuộc chiến pháo hạm phó bản cảnh tượng không phải lục địa, mà là thiên không, lúc toàn bộ đoàn tiến vào phi không đỉnh về sau, phi không đỉnh lập tức dâng lên. Dầm dầm dầm dầm vào ảnh. Phi không đỉnh còn chưa lên tới chỗ cao, liền có một con ác ma chiến thuyền đột kích, to lớn đạn pháo giống như mưa rơi xuất đến. Tiêu Viễn cùng nữ cách đấu ra Tây Đinh xông tới, đứng ở phía trước, ngăn cản đạn tháo. Tiêu Viễn cử thuẫn, tả hữu di động, dùng thân thể ngạnh kháng đạn tháo, nữ cách đấu ra Tây Đinh toàn thân nhấp nháy kim quang, song trưởng mở ra, chống lên một cái dài chừng 2 thước đấu khí vòng bảo hộ, hấp thu đạn pháo thương tổn. Đây là đấu khí lưu cách đấu ra bất diệt đấu khí kỹ năng, tác dụng cùng cử thuẫn tương tự, mở ra sau giảm tổn thương 50%, khuyết điểm đúng là phát động trong lúc không thể di động. Lao Trương cách vách cùng A Lily làm hai người tăng máu. Xiu xiu. Nam thợ săn Long Nha Hà Bảo là bán tên. Bắn hướng lên bầu trời trong đạn tháo, hắn tên chuẩn đáng sợ, một mũi tên một viên, Tiêu Viễn cùng Tây Đinh chống được một nửa đạn tháo, mà đổi thành ngoại một nửa, toàn bộ bị Long Nha Hà Bảo xử lý xong. Chuyện này, ta cái thảo. Thợ săn tên mang tập trung mục tiêu hay sao? Đây là ô tô, bọc ngoài, một mũi tên một cái, sẽ không bắn không qua. Tiêu Viễn tổ tán trong đám người có thợ săn cùng du hiệp bọn hắn thử bắn đạn tháo, thật bắn cựu không trúng, so với Long Nha Hà Bảo kém không phải nhất đinh nửa điểm. Cuộc chiến pháo hạm phó bản khó khăn cũng không thấp, đối người chơi bình thường mà nói, đừng nói đánh chết bớt rồi. Có thể hay không an toàn kháng qua tiến bản vòng thứ nhất đạn pháo ném bom đều là một đại vấn đề. Mà bây giờ, trong con mắt của bọn họ vấn đề lớn bị dễ dàng giải quyết. Giống như, có môn. Có thật nhiều mọi người đúng, là, ôm hôn tiền thái độ tiến bản, nhưng vừa nhìn thấy có tốt như vậy, lập tức tinh thần tỉnh lại, sôi nổi xuất thủ tương trợ. Xử lý không tốt đủ để làm cho cả đoàn bị diện đạn pháo ném bom kháng quá khứ, ác ma chiến thuyền chậm rãi bay tới, có thể thấy rõ ràng, chiến thuyền mặt trên đứng rậm rạp chẳng chỉ ác ma vệ sĩ. Hoàng hoàng hoàng hoàng. Uống máu, hôi huyết. Ở ác ma chiến thuyền dựa vào thượng trước khi đến, Tiêu Viễn đám người thành công đem lượng HP hồi lấy. Vì càng cách tát, vì càng, vì cách, vì tát long, vì long. Các ngươi này lũ ngu ngốc, liền chủ tên của người đều có thể gọi sai, kỳ thật chủ tên của người đều càng tát long. Một đám ác ma vệ sĩ chu lên vào tới, miệng của bọn nó hào có chút trào tiếu, liền nguyện trung thành chủ nhân tên đều nhớ không rõ, bất quá không nên xem thường thực lực của bọn nó, bởi vì này ba quái vật tiến công chiếm đóng khó khăn, cùng đệ nhất hảo bột so sánh với, đều ngang nhau. Vì càng cách tát, vì càng, vì cách, vì tát long, vì long, vúng. Tiêu Viễn xông lên trước, phát động cùng dã nộ hống, đem toàn bộ ác ma thủ vệ cừu hận hấp dẫn đến trên người mình, mà bên kia, Tây Đinh cũng hành động, phát động đấu khí hộ thể, đối bốn phía quái vật sinh ra đại lượng cừu hận, bị động giảm tổn thương 30%, duy trì liên tục 30 giây, phát động trong lúc không thể sử dụng đấu khí loại kỹ năng công kích, đứng ở một bên chờ đợi. Ầm. Tiêu Viễn xem đúng thời cơ, một cái thuẫn kích đụng tới ba con ác ma thủ vệ, Tây Đinh kén quyền liền đánh, vững vàng đem ba con ác ma thủ vệ cừu hận giữ chặt. Cái này, Tiêu Viễn hướng một con thân thể hơi đỏ ác ma thủ vệ trên người làm cái dấu hiệu. Tây Đinh tay khẽ vây khiêu khích, đơn thể trào phúng, đem người ửng đỏ ác ma thủ vệ kéo tới. Và ảnh. Tiêu Viễn đầu nhập một viên bom nổ mạnh nổ công hắn ác ma thủ vệ rút lui non nửa bước. Tiêu Viễn một người chống được 20 cái ác ma thủ vệ, điểm sinh mệnh giảm xuống bay nhanh, lão Trương cách vách cùng A Lily đều không lo nổi Tây Đinh rồi, toàn lực trả một mình hắn máu, vẫn đang chỉ có thể đem sinh mệnh của hắn giá trị duy trì ở 1/3. Hoảng. Hoảng. Hoảng. Hoảng. Quan huy chiến giáp phía trên bốn đạo đặc hiệu gây ra, chói lọi tấm chắn đặc hiệu cũng chạm một cái, nhường Tiêu Viễn áp lực suy giảm. Giật mình lên để làm chi? Toàn bộ viên chuyển vận. Tiêu Viễn kêu một tiếng, tán nhân nhóm mới như ở trong ngộng mới tỉnh, làm ác ma bọn thủ vệ đã phát động ra công kích. Và ảnh. Ầm. Tiêu Viễn thường thường hay dùng thuẫn kích đem chọn lựa ra ác ma thủ vệ vọt tới Tây Đinh, thường thường ném ra một viên bom nổ mạnh, ác ma thủ vệ mang cấp uy hiếp của hắn càng ngày càng ít, càng đánh càng an toàn. Động nhẹ nhàng như vậy. Chuyện này, đây thật là cuộc chiến pháo hạng. Tam Miệng, ta sẽ toàn lực chuyển vận, gì cũng không cần quản. Chơi ạ, ta nhớ được ta trước kia đánh này ba quái thời gian, diệt tròn 3 ngày. Ba ngày. Tán nhân nhóm nhất biên đả, nhất biên kinh hô. Phải biết, này ba ác ma thủ vệ tiểu quái, cũng không phải là đơn giản mở tờ lập được, giờ tờ S chuyển vận, trị liệu bờ UFF hảo nếu quả thật như vậy đánh, đã sớm cả đoàn bị diệt rồi. Bọn này ác ma thủ vệ tổng cộng có 5 chủng loại, nhưng theo ở bề ngoài rất khó biện bạch, bởi vì lớn lên đều giống như đều là giống nhau như lúc, duy nhất biện địa phương khác, chính là tiếng hô của bọn nó. Vì càng cách tát. Vì càng. Vì cách. Vì tát long. Vì long. Cái này cũng không chỉ là vì chào tiếu, mà là đối ngoạn ra một cái nhắc nhở. Vì càng cách tát. Tiểu câu nói này tiểu quái sẽ thả một cái tụ lực 2 giây kỹ năng, có thể cắt đứt, nhưng nếu bị nó phóng xuất, chính là một kích miêu sát. Vì càng. Tiểu câu nói này tiểu quái, nếu gọi nó tại chỗ bất động vượt qua 2 giây, nó liền gặp cuồng bạo, lực công kích tăng lên 1000%, tương tự, cũng là có thể dây người thật. Vì cách. Tiểu câu nói này tiểu quái, nếu gọi hắn di động vượt qua 3 giây, nó liền sẽ vô hạn hồi huyết, hơn nữa còn có thể cấp đồng bạn tăng máu. Hai loại khác có thể xem nhẹ, nhưng này ba loại tiểu quái nếu xử lý không tốt, tiểu đừng nghĩ đánh tới. Tiêu Viễn dùng thuẫn kích đưa cho Tây Đinh tiểu quái, toàn bộ đều là kêu vì cách, Tây Đinh phải làm rất đơn giản, tại chỗ bất động đứng triệt là được. Mà hai loại khác tiểu quái, Tiêu Viễn nhất biên đả đoạn kỹ năng, nhất biên mang theo chúng nó chạy, căn bản không cho chúng nó gì diệt đoàn cơ hội. Một con hai ba con tốt lắm làm, nhưng phải biết, bọn này tiểu quái số lượng, đạt được 30 con, mỗi cái đều cũng chạy đều cũng động, muốn đưa chúng nó sảng chọn khác nhau mở ra, khó khăn quả thực người khác giận sôi. Đánh này ba tiểu quái thời gian, công nhận người tốt nhất viên phân phối, đúng là Lục Mở Tờ Tam Mãi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bận tâm lại đây. Nhưng bây giờ, Tiêu Viễn cùng Tây Đinh hai người sẽ đem đồng nhất đó quái vật toàn bộ làm xong. A a a a, chúng ta vẫn còn quá ngu xuẩn, kỳ thật chủ nhân kêu càng càng long địa, đừng. Cuối cùng một con ác ma thủ vệ rồi ngã xuống, màu vàng thành tựu khung bắn ra ngoài. Chúc mừng ngài đạt tới truyền kỳ thành tựu vì càng càng long. Phiên toái đọc sách các bằng hữu, điểm một chút cất chứa ha ha, điều này rất trọng yếu, rất trọng yếu, cảm ơn. Chương 98, ta muốn dập nát ngươi. Ta tiếp tục tầm mờ, con mụ nó, nói một lần. Không cần một đám người nhìn chằm chằm một con quái, xem trọng ta dấu hiệu 6 cái quái, một cái tê chành một con, quản hảo chính mình, người khác không cần để ý tới, nghe đã hiểu ra chưa? Đấu võ. Lại là một đợt thử, Ngạ Lang công hội chủ lực đoàn lại một lần nữa ngã xuống ác ma thủ vệ dưới chân. Các ngươi quả thực so với chư đều ngu xuẩn, chúng ta tại Âu phục thử 2 lần đã vượt qua, này đều bao nhiêu lần? Đem không cùng loại ác ma thủ vệ tách ra, cứ như vậy khó khăn. Một đám SB, đầu người hốc heo. Liên tiêu diệt 11 lần, Tống Kỳ chửi ầm lên. Lại đến. Diệt diệt diệt diệt diệt. Không chỉ là Ngạ Lang công hội ở diệt, mà là tuyệt đại đa số đoàn thể đều ở đây cái đốt giữ lại ở. Toàn bộ hành trình không sai mới có thể đã qua, người nào cũng biết đem không cùng loại ác ma thủ vệ tách ra, nhưng loại sự tình này, nói, làm khó đến làm cho người ta hỏng mất. Thú huynh lợi hại, lại có thể một lần đã vượt qua. Thống chiến minh chiến đội, ở ta thích thú thú dưới sự dẫn dắt, một lần liền thông qua được ác ma thủ vệ. Ta thích thú thú ngạo nói, này phó bản ta đánh vô số thứ, nghiên cứu vô số lần, ta dám nói, trên thế giới này, không ai so với ta hiểu rõ hơn này phó bản, cho nên quan hải hội trưởng, ngươi mặc dù giao trái tim đặt ở trong bụng đi. Hội trưởng, tin tức mới nhất, chiến tổ một chi dã đoàn đi vào. À, dã đoàn. Chiến minh quan hải nghe được tin tức này, sợ run sau một lúc lâu. Vẫn là tiêu tiền mướn, một người 100 kim tệ, qua cửa còn muốn thêm tiền. Chuyện này, một người 50, hiện tại phát tiền. Một lần thông qua ác ma thủ vệ, Tiêu còn lâu mới có được nuốt lời, lập tức giao dịch, hắn hiện tại không thiếu tiền, cùng Tống Kỳ đánh cược thắng hết mấy vạn, chút tiền lẻ này với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Ta đừng, ta cũng không cần. Đội trưởng thêm cái hảo hữu. Cần tiền gì, các ngươi người nào thích lấy ai lấy, dù sao tiền này ta không cần. Một phen giao dịch, chí ít có một nửa người không có thu số tiền này. Hiện giai đoạn, có thể lên tới lẻ vẹo 30 cũng làm xong đêm trước nhiệm vụ ngoạn ra, không có mấy người đúng, là, kẻ yếu, ai trên người không có kia 50-100. Đích xác, trong bọn họ có tuyệt đại đa số cũng là vì kim tệ tiến bản, nhưng loại ý nghĩ này, đúng, là, sẽ cải biến, chứng kiến Tiêu Viễn dẫn đội thoải mái giải quyết ác ma thủ vệ, này làm cho bọn họ thấy được hy vọng, có lẽ nói không chừng, thật sự có thể. Qua cửa. Đúng đây à, muốn cái gì tiền, tại đây một cái thành tựu truyền kỳ, chỉ đáng giá bao nhiêu tiền sao? Vùng giải phóng cũng làm đồng nhất cái thành tựu đúng, là, 300, vùng mới giải phóng. Ha ha, số ghi chép dự đoán cần trở mình thập bội đi. Đội trưởng, thêm cái hảo hữu, tiền này ta từ bỏ. Trả lại cho ngươi. Giao dịch, ta vừa mới suy nghĩ chuyện tới, cần tiền này để làm chi a? Ta cũng không cần. Tiêu Viễn giàu to rồi một vòng tiền, kết quả tính toán sổ sách, chỉ có 5 người thu tiền, còn lại toàn bộ lui đã trở lại. Chính là qua ác ma thủ vệ mà thôi, phía sau càng khó, nếu trở ngại, không vẫn là đồng dạng. Không lui tiền 5 người đương nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Các ngươi trước đừng qua đấy, Lão Trương, Giang Nhỏ, Tây Đinh, đi theo ta. Tiêu Viễn thả người nhảy lấy đà, nhảy tới địch phương chiến thuyền, Lão Trương cách vách, Tây Đinh, Long Nha Hà Bảo cũng đi theo nhảy tới. Một đám tán nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều mê mang. Nhìn thấy, không cần chúng ta. Ghê tởm tiểu loài bò sát, cho chúng ta tiêu diệt các ngươi. Một con thân cao tới 10 thước to lớn ác ma xuất hiện ở chiến thuyền lên, nó đó là cuộc chiến pháo hạm nhất hào bột, đại ác ma lỗ cao. Bất quá bây giờ vẫn không thể cùng đại ác ma lỗ cao ngay mặt giao chiến. Đại ác ma lỗ cao uống xong rồi tà ác dược tề hiện tại thần trí điên cuồng, lực lớn vô cùng, hơn nữa ở vào vô địch trạng thái. Miễn dịch hết thể thương tổn cùng khống chế, thời gian duy trì liên tục 5 phút. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Đại ác ma lỗ cao khởi sướng cuồng, tại chiến thuyền thượng chạy băng băng đuổi theo, nó hiện tại ở vào phát điên trạng thái, kiêng trào phúng cũng không có cửu hận, muốn đánh ai là đánh, muốn đuổi theo ai liền truy ai. Tiêu Viễn, Lao Trương cách vách, Tây Đinh, các đứng ở chiến thuyền một góc, mà thợ săn Long Nha Hà Bảo chạy hướng đại ác ma lỗ cao, hấp dẫn công kích của nó, mặc dù lớn ác ma lỗ cao không có cửu hận giá trị, nhưng muốn khống chế nó đuổi theo vẫn là thực dễ dàng, ai cách nó gần nó liền gặp truy ai. Đại ác ma lỗ cao không ngừng đuổi theo Long Nha Hà Bảo, thân thể của nó thật lớn, bắt đầu chạy cả chiến thuyền đều đi theo rung động, mà khi nó dùng hai đấm đập lên thời gian, lực lượng to lớn, có thể khiến chiến thuyền lâm vào trầm xuống. Ầm. Đại ác ma lỗ cao hai đấm nện xuống, Long Nha Hà Bảo dùng trước nhào lộn tránh đi, chiến thuyền mãnh liệt xuống phía dưới nhấc huynh, Tiêu Viễn, Tây Đinh, Lao Trương cách vách lập tức nghiêng góc đối đứng trùng một chỗ. Ba người thể trọng vừa vặn, chiến thuyền rất nhanh sẽ bình ổn lại. Mà tại lúc này, Long Nha Hà Bảo bắt đầu rồi diều. Đại ác ma lỗ cao công kích thực chí mạng, đánh tới chính là một kích giết chết, bất quá nó kỹ năng đều tốt lắm trốn, cho nên đó cũng không phải trận chiến này chỗ khó. Trận chiến này chỗ khó phải không đoạn nghiêng chiến thuyền, phụ trách diều đại ác ma lỗ cao ngoạn ra, nhất định khống chế tốt, không có khả năng nhường đại ác ma lỗ cao hai đấm đập lên tại chiến thuyền bên cạnh phong thích, nếu không một kích liền gặp chìm thuyền. Không ngừng trốn tránh công kích, còn muốn đem đại ác ma lỗ cao hai đấm đập lên toàn bộ khống chế tại chiến thuyền vị trí trung tâm phong thích, đây đối với diều người mà nói, không thể nghi ngờ là nhất khảo nghiệm. Vị trí chạy, thêm dự phán. Siêu siêu siêu siêu. Long Nha Hà Bảo liền chạy mang nhảy, dẫn đại ác ma lỗ cao xoay quanh, đại ác ma lỗ cao tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng thủy chung không gặp được hắn xuống. Tiểu Đoạn cùng Lão Đoạn cũng là thợ săn, nhưng chứng kiến Long Nha Hà Bảo thợ săn, hắn cảm giác mình thợ săn quả thực không thể nhìn rồi. Này miệng, đây không phải thợ săn, đây là săn tra. Này thao tác rất sâu. Bình thường cách đánh là một đám người tụ ở vị trí trung tâm, cộng đồng chia sẻ hai đấm đập lên thương tổn, sau đó chính là mỗi lần đều bị đập bay, loạn thành nhất đoàn. Trận này truy đuổi chiến, Tiêu Viễn, Lao Trương cách vách, Tây Đinh tác dụng chỉ là cầu thang bằng, chứng kiến chiến thuyền nghiêng về, bỏ chạy đi cân bằng hạ xuống, trừ bỏ này, liền đối với bọn họ chuyện gì? Này nhìn qua khó khăn. Chúng ta đứng sẽ đem này khó khăn nhất vượt qua. Không có chút nào dễ dàng, này Long Nha Hà Bảo rất treo, đổi lại phổ thông thợ săn, sớm đặc sao bị nện thành bính rồi. Ta muốn dập nát ngươi. Đại ác ma lô cao đuổi theo nửa ngày không đuổi kịp, nổi điên, nhảy hướng Long Nha Hà Bảo vung lên hai đấm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Không phải hạ xuống, mà là liên tục 4 lần toát ra đập. Long Nha Hà Bảo không chút hoang mang, chưa biến, sườn bước, sau nhảy, đánh lui tên mạnh mẽ di chuyển vị trí, dễ dàng liền tránh được dễ dàng nhất diệt đoàn cửa ải khó khăn. Vù vù vù hô. Đại ác ma lô cao đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng thở gấp. 5 phút đồng hồ thời gian đã qua, chân chính một chiến chính thức bắt đầu. Đều lại đây, mở sát. Tiêu Viễn vừa đến một tiếng, một đám người xem như ở trong mộng mới tỉnh, sôi nổi nhảy hướng chiến thuyền. A a a. Tiểu Đoạn cùng Lao Đoạn còn không có phục hồi tinh thần lại đâu rồi, theo bản năng nhảy dựng, kết quả nhảy sai lệch, từ trên trời đọa hướng mặt đất. Ở cuộc chiến pháo hạm phó bản bên trong, chỉ cần hạ thuyền, chính là hẳn phải chết. Đã chết bên ngoài đợi, còn sống không cần phân tâm, toàn lực chuyển vận, ta kêu đi, toàn bộ nhảy hồi vốn thuyền. Hiểu được. Hiểu được. Hiểu được. Tán mọi người trả lời xuất kỳ nhất trí. Đại ác ma lô cao gầm thét vung lên hai đấm, phát khởi công kích. Chương 99, Tôn Thành cùng Dương Cường. Tiêu Viễn tổ chi này giã đoàn, rất có học vấn, mở tờ cùng bờ UFF, không có một người, tất cả đều là giờ tờ S chuyển vận. Cuộc chiến pháo hạm phó bản, đối giờ tờ S, thương tổn chuyển vận, yêu cầu không cao, chỉ muốn trang bị cường độ đạt tiêu chuẩn không giữ quy tắc cách, nhưng đối với mở tờ cùng bờ UFF yêu cầu, cũng cực cao. Mở tờ do Tiêu Viễn cùng Tây Đinh đảm nhiệm, mà bờ UFF trọng trách, liền đã rơi vào Lao Trương cách vách cùng Alili thân mình. Đương nhiên, Alili cùng Lao Trương cách vách so sánh với, chỉ có thể coi là trợ thủ. Alili, trị liệu kỹ năng không nên dùng quá nhanh, phải chú ý quá liều. Alili căn bản không phải một cái đủ tư cách bờ UFF, của nàng trị liệu pháp thuật thật là tốt hay dùng, căn bản cũng không biết cái gì là trị liệu quá liều, điều này làm cho Lao Trương cách vách áp lực như núi. Cái gì là quá liều? Alili hỏi. Tỷ như của ngươi thánh quang thuật không tính trí lực gia thành, 5 giây có thể khôi phục 150 điểm cơ sở điểm sinh mệnh, coi như ngươi đang ở đây 5 giây nội liền trả hai cái thánh quang thuật, cũng sẽ không thêm 300 chút huyết, mà là vẫn đang chỉ thêm 150 chút huyết, thứ này cũng ngang với lãng phí một cách vô ích một cái thánh quang thuật, hiểu chưa? À, như vậy nha, chẳng thể trách ta cảm thấy cho ta lam dụng thật nhanh, đã biết, ta chú ý xuống. Tiểu cô nương này 10 phần đúng, là, con gà mở nhà, mệt mỏi quá. Lao Trương cách vách trộm em mở một chút Tiêu Viễn. Ngươi nhất bờ UFF 50 người cũng có thể, lúc này mới một nửa, có nàng đối với nàng không sao cả nha. Kia không giống với nha, ta đó là thần nhất hảo, đây là cái gì hảo? Tuy rằng ngươi cho ta làm cho trang bị không tệ, nhưng cường độ phương diện kém xa. Giống. Ẩm. Giống. Hoa ảnh. Giống. Phúc. Đại ác ma lỗ cao mỗi lần phát động tất sát kỹ đều cũng gầm rú một tiếng, mà hắn mỗi lần đều không thể thành công thả ra tất sát kỹ Tiêu Viễn cùng Long Nha Hà Bảo cắt đứt luôn vừa đúng, thuật kích, bom nổ mạnh, đánh lui tên, hoàn mỹ cản trở đại ác ma lỗ cao một lần lại một lần tất sát kỹ. Đại ác ma lỗ cao tất sát kỹ phóng thích tốc độ cũng không chậm, gầm rú một tiếng giơ tay lên, liền rơi xuống rồi, nếu không cắt đứt, chính là toàn bộ đoàn AOE bán huyết thương hại, hai cái liền cả đoàn bị diệt. Nhưng nếu khống chế được nó này, tất sát kỹ trị liệu áp lực liền gặp chợt giảm, chỉ cần coi chừng mở tờ tạ là đến nơi. Tay người tốc xem ra có thể. Tiêu Viễn cắt đứt một lần cũng không còn sai lầm, nhường Lao Trương cách vách mừng rỡ không thôi. Ta đây là dự phán, này bột quá ngu rồi, 12 giây phóng một lần, biết lúc này nhắm mắt lại cũng có thể cắt đứt. Ai sẽ giống như ngươi tính thời gian? Thật nhiều người đều biết. Tiểu Sa biết, Diệp Việt cũng đã biết, còn có Chu Lực Giang, Mạ Giáp. Ngươi và những người này giao thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Ngươi nhược điểm lớn nhất liền là bất kể thời gian chờ, đánh một bộ ngươi rất mạnh, đánh lâu dài, ngươi liền bị thua thiệt. Ăn cái thiệt thòi gì, ta sau khi có thể hay không lên sân khấu đều không nhất định. Lao Trương cách vách khẽ thở dài một cái. Hai người một bên nói chuyện thiếm, nhất biên đả, hai không chậm trễ. Ta nhất định sẽ trở về, ngươi trước tiên nhẫn hạ xuống, không bao lâu. Nhẫn? Ta chỉ sợ sắp không nhịn nổi rồi, không phải ta không muốn để lại, là bọn hắn căn bản không để cho ta chờ đợi nha. Thao tác Lao Trương cách vách tài khoản, đúng là Tôn Thành. Buổi sáng hôm nay Trương Phong tìm ta nói chuyện, cho ta một chương cùng ngươi giống nhau như lúc hợp đồng, thực tập hướng dẫn kỹ thuật. Ngươi ký? Ký, ngươi nói ngươi sẽ trở về, ta phải chờ ngươi à, chỉ cần ta hiện tại cũng không biết, ta đây thực tập hướng dẫn kỹ thuật còn có thể mẹ nó chứ bao lâu. Kiên trì một chút nữa. Ai, kiên trì đi. Tôn Thành lại thở dài. Các ngươi bọn này nhược tiểu chính là sinh vật, ta muốn dập nát các ngươi. Đại ác ma lỗ cao đột nhiên gầm lên giận dữ một tiếng. Hai tay nắm tay, giơ lên cao cao. Toàn thể nhảy hồi vốn thuyền. Tiêu Viễn đúng lúc kêu một tiếng. Tụ lực anh dũng khiêu dược, Tiêu Viễn người thứ nhất bật trở về phi không đỉnh, những người khác cũng sôi nổi đổi vị trí, có hai cái phản ứng chậm, còn không, có nhảy tới đây chứ. Đại ác ma hai đấm liền đập xuống. Và ảnh. Hai đấm kích thích một đạo đả kích cường liệt ba, đem hai cái phản ứng chậm đồng đội nháy mắt miêu sát. Lô cao mệt mỏi, lô cao buồn ngủ nghỉ ngơi. Đại ác ma lô cao phóng xong rồi lại chiêu, hướng trên mặt đất nằm một cái, thở to ngủ, cánh mạng của nó giá trị cấp tốc khôi phục chung. Tiêu Viễn nhảy trở về, một cái xung phong vào tới, một cái thuẫn kích đem đại ác ma lỗ cao từ dưới đất oanh lên. Không cắt đứt nó ngủ, trước mặt cố gắng liền toàn bộ hưởng phí. Ghê tởm tiểu hải tử, ta muốn dập nát ngươi. Đại ác ma lỗ cao bị Tiêu Viễn kích nộ, đuổi theo Tiêu Viễn dồn sức đánh. Lao Trương cách vách nhảy tới, ba trị liệu pháp thuật luân phiên sử dụng, nhường Tiêu Viễn sinh mệnh giá trị khôi phục nhanh chóng. Nhảy qua đến nhảy qua. Đại ác ma lỗ cao lớn nhất chỗ khó chính là phía trước 5 phút đồng hồ, kháng đã qua, mặt sau là tốt rồi đánh. Đương nhiên, này hảo đánh chính là tương đối phía trước 5 phút đồng hồ. Trên thực tế khó khăn vẫn đang không thấp, cắt đứt một lần sai lầm đều không được, còn có chính là trị liệu cũng muốn thêm đúng lúc. Tôn Thành kỹ thuật mạnh phi thường, Tiêu Viễn biết dùng dự phán mấy cắt đứt đại ác ma lỗ cao tất sát kỹ mà hắn cũng tương tự có thể làm được dự phán tăng máu. Thu đao đầy máu đứng ở đại ác ma lỗ cao phía sau đánh chuyển vận, Tôn Thành một cái phục hồi từ từ, duy trì liên tục 5 giây khôi phục sinh mệnh giá trị, ném vào trên người hắn, một giây đi qua, đại ác ma lỗ cao trở lại cho hắn một quyền. Như loại này tăng máu dự phán, Tôn Thành dụng rất nhiều, mà Alili đâu rồi, căn bản sẽ không này. Nàng chính là ai máu thiếu thêm ai, nhanh chóng hoa hoa gọi bậy, vẫn đang thêm không đến. Các ngươi bọn này nhược tiểu chính là sinh vật, ta muốn dập nát các ngươi. Lỗ cao mệt mỏi, lỗ cao buồn ngủ nghỉ ngơi. Chỉ phải bảo đảm cắt đứt đúng lúc, còn dư lại chính là tuần hoàn, Tiêu Viễn cùng Long Nha Hà Bảo ổn định cắt đứt, hoàn mỹ khống chế được đại ác ma lỗ cao. So sánh với luôn muốn đánh gãy Tiêu Viễn, Tây Đinh liền đơn giản hơn nhiều. Hắn cũng kháng buộc, nhưng hắn chưa bao giờ cắt đứt, không phải là không muốn, mà là này quá khó khăn vì hắn rồi. Thao tác nữ cách đấu ra Tây Đinh người, không phải ai khác, đúng là Dương Cường. Dương Cường đầu góc ngu si, tính khí thẳng, sẽ không cong cong nhiễu nhiễu, ngươi gọi hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, thực lực của hắn, ở cả trong liên minh đều thuộc về thứ nhất đếm ngược, nhưng, đúng, là, vàng vẫn là thạch đầu, có thể hay không sáng lên, có thể hay không biến thành bảo thạch, quyết định bởi vũ như thế nào sử dụng. Ở Tiêu Viễn trong tay, Dương Cường phát huy luôn luôn tốt lắm, thậm chí đều không thua gì một vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Kháng trụ, cuối cùng đập vào sắp tới, lần này không cần nhảy trở về, toàn bộ tụ ở bên cạnh ta. Chứng kiến lô cao tàn huyết biến đỏ, Tiêu Viễn hô lớn một tiếng. Giai đoạn sau cùng thực biến thái, lô cao sẽ liền phóng 3 lượt mãnh liệt sóng xung kích, sau đó ngã xuống đất ngủ, thức tỉnh hắn sẽ lập tức tiếp tục phóng 3 lượt sóng xung kích, như thế lặp lại cho đến chết. Nếu tới tới lui lui nhảy, tiểu sẽ khiến lô cao hữu thời gian khôi phục, bởi như vậy, căn bản đánh không chết nó. Tây Đinh, phóng tức giật kỹ. Đại địa chi thuẫn, bất diệt đấu khí. Ngay tại đại ác ma lô cao giơ lên 2 đấm thời gian, Tiêu Viễn cùng Dương Cường đồng thời mở ra tức giận kỹ mà các đội hữu cũng sôi nổi chạy tới bên cạnh bọn họ, gắt gao tụ lại với nhau. Tụ chung một chỗ có thể chia sẻ thương tổn, còn có thể hưởng thụ 2 cái tức giận kỹ 2 tầng giảm tổn thương hiệu quả. Ầm, ầm, ầm. Tam kích vành địa, toàn bộ viên giảm máu 1/3. Lỗ cao mệt mỏi, lỗ cao buồn ngủ nghỉ ngơi. Đánh. Một khắc không ngừng, toàn lực chuyển vận. A a a a, ta muốn. Dập nát. Dập nát. Ầm. Đại ác ma lỗ cao trùng điệp ngã trên mặt đất. Đánh chết thành công. Chương 100, dừng. Qua. Qua. U mê, cứ như vậy qua. Tiêu Viễn tiến lên sở thi, đinh một tiếng, 6 cái vật phẩm bắn ra ngoài. Vinh diệu giả chi giáp, ám sát giả chi ngoa, thánh giả chi khôi. 6 cái vật phẩm, toàn bộ là danh bài, mà trong đó quý trọng nhất một món đồ là lô cao tín ngưỡng giới chỉ. Song phòng 5, trí lực 10, tinh thần 15, đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 5 điểm pháp lực giá trị. Đây là một việc pháp hệ thượng hạng, lại là vật phẩm trang sức, mà vật phẩm trang sức tỷ lệ rơi đồ luôn luôn đều là thấp nhất. Thứ tốt. Thượng hạng a, bay liên tục phép cộng tổn thương pháp phòng, toàn bộ đều đã có. Đúng vậy a, cái này có thể đáng giá tiền. Đồng nhất cái nhẫn so với mặt khác 5 cái danh bài chung vào một chỗ đều quý. Loạn hống một trận lúc sau, mọi người rơi vào trầm mặc. Đoàn thể vật phẩm phân phối hình thức đúng là đội trưởng phân phối, chỉ có Tiêu Viễn mới có vật phẩm quyền phân phối lợi. Chiến chiến chiến thanh danh không tốt lắm, sẽ không học mất chứ. Nếu là hắn dám đen, ta sẽ thiên thiên trả thế giới mắng. Không đen sợ rằng cũng phải muốn làm tấm màn đen. Thật nhiều người trong lòng đều có bảng tiểu trương. Tiêu Viễn nói, lần đầu tiên phân phối, không giới hạn chức nghiệp, dồn điểm quyết định thuộc về, dồn đến một món đồ không cho phép tiếp tục dồn lần sau, ta cùng bằng hữu của ta không tham gia. Một người dồn một lần, nhiều dồn hủy bỏ tư cách. Dồn điểm phân phối. Mọi người đều đúng, là, đông cảm thấy phân chấn, không có so với này phân phối càng công bình rồi. Dồn chính là quẳng ném xuất sắc, mỗi người quẳng ném hạ xuống, dưới tình huống bình thường đếm nhiều nhất làm thắng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, cái này ở dạng phía trên. Đệ nhất kiện vinh diệu giả chi giáp, vẫn là thượng hạng đâu rồi, vật phòng nhiều bạo hơi có chút, nhu cầu tèm này thỉnh dồn, nhớ kỹ, dồn đến trang bị, lần sau liền không cho phép tiếp tục dồn rồi. 78, 56, 123. 42. Muốn vinh diệu giả chi giáp ngoạn ra sôi nổi đầu nhập và xuất sắc, cuối cùng cái tèm này bị một người tên là Mông Rất Trắng nữ chiến sĩ dồn đến. Sát, Mông Rất Trắng vận khí không tệ a. Tên này, 666. Mông Rất Trắng. Đúng hay sai vậy, dám lượng một chút không? Vinh diệu giả chi giáp thuộc loại danh bài hệ liệt, nhưng là chỉ thích hợp hệ vật lý cận chiến, cho nên rất nhiều người đối cái tèm này cũng không khoái, căn bản không có tham dự dồn điểm. Kiện thứ hai, Thánh giả chi khôi. Đệ tam văn kiện, ám sát giả chi ngoa. Dồn đến một món đồ phân ra một món đồ. Đảo mắt ngũ trang bị toàn bộ phân phối đi ra ngoài, đến cuối cùng một món đồ lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ. Lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ chẳng những dùng vào thực tế, hơn nữa còn là sáo trang, nếu tập hợp đủ nguyên bộ, thuộc tính thậm chí đều vượt quá ngang cấp đơn độc văn kiện kim trang. 100. Mọi người còn không có quẳng ném điểm đâu rồi, đã có người ném ra 100 điểm rồi. Chơi ạ, mẹ nó chứ, ai nha. Này là sao? Là, vâng đúng, Mông Rất Trắng, ngươi dồn đến một món đồ, không thể dồn rồi. Ta chính là thử xem, các ngươi tiếp tục. Chứng kiến khiến mọi người nổi giận, Mông Rất Trắng vội vàng phát biểu. Người này vận khí không tệ, vinh diệu giả chi giáp cũng là bị nàng, hán, 100 điểm miêu sát. Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu. Dồn lớn mở thủy. A Lily, Thu Đao, Tiểu Nam toàn bộ tham dự, nhưng đáng tiếc vận khí của bọn hắn đều không tốt, cuối cùng lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ bị nắm thi quá quan thợ săn tiểu đoạn cùng lao đoạn dồn đã đi. Trời ạ, ngươi thợ săn dồn bao nha? Ngươi lại không dùng được. Hảo không nói gì, thợ săn dồn pháp hệ trang bị. Thật không có nhân phẩm chứ? Ngươi đây là để làm chi? Đội trưởng không đen trang bị. Người tới đen. Tiểu tử này thương tổn chuyển vận là toàn đoàn thứ nhất đến ngược, khai chiến liền nằm, gọi hắn lấy tốt nhất trang bị, ta không phục à. Ta cũng vậy không phục. Đội trưởng, không thể cấp hắn, một lần nữa rồi. Được rồi, một lần nữa rồi. Ủng hộ. Lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ quá quý trọng, lại bị nhất thợ săn dồn đi, nhường rất nhiều người trong lòng không thăng bằng. Tiểu đoạn cùng lao đoạn một câu cũng không nói, nhiều người tức giận khó khăn phạm, huống chi hắn ngay cả đám điểm cống hiến cũng chưa làm, toàn bộ đoàn thương tổn lấp đáy, không nếu nói đến ai khác, chính hắn đều cảm thấy được không tư cách lấy item này. Chính là quẳng ném một chút, liền lấy được. Tiêu Viễn nói, ta nói rồi, không giới hạn chức nghiệp, ai cũng có thể dồn, cái giới chỉ này bị tiểu đoạn cùng lao đoạn dồn đến, chính là của hắn. Tiêu Viễn đem lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ giao dịch cho tiểu đoạn cùng lao đoạn, tiểu đoạn cùng lao đoạn cảm động lập tức giao dịch Tiêu Viễn, đem hắn nhận lấy 50 mai kim tệ lui trở về. Không nên không phục khí, chúng ta bây giờ là một đoàn đội, vậy sẽ không có ai cao ai thấp, mọi người tư cách đều là giống nhau. Giã đoàn muốn làm ra giã đoàn làm gương mẫu, lỗ cao tín ngưỡng giới chỉ đích xác không phải thợ săn trang bị, nhưng trang bị là có thể bán lấy tiền, ai cũng có tư tâm, cho dù là đối ứng chức nghiệp e giờ tới, cũng không nhất định liền chính mình dùng, qua tay bán đi rất nhiều. Lần sau phân phối theo nhu cầu, nếu song phương nhu cầu giống nhau, theo giờ cập tờ. Giờ cập tờ chính là đoàn thể cống hiến của người nào cống hiến lớn, ai liền lời nói có trọng lượng. Có thể. Không thành vấn đề. Đội trưởng nói cố gắng đúng đích, chúng ta không bắt được, chẳng thể trách người khác, vận khí mà thôi nha, bất quá bắt được đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, cũng đáng. Với, ha ha, lúc một cái đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ không tồi. Không phân đến trang bị ngoạn gia kỳ thật cũng không mệt, đánh chết đại ác ma lỗ cao, đoàn thể chung mỗi danh thành viên, đều cũng đạt được một khối ác ma kết tinh, đây là cuộc chiến pháo hạm phó bản bên trong đặc hữu hiếm tài liệu, có thể dùng để đổi hy hữu vật phẩm cùng trang bị, 20 khỏa nhất con chiến mã vật để cưỡi, 10 khỏa một món đồ người hệ liệt từ từ. Bắt được các marketing không bắt được gì trang bị hành vi. Được xưng là đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Đã từng có một cái tối mặt đen tuyển thủ chuyên nghiệp, Têu Vũ cùng xa hắn cùng giã đoàn hạ 20 lần cuộc chiến pháo hạm, cầm 20 lần đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Vấn đề phân phối giải quyết, tiến công chiếm đóng tiếp tục. Mọi người trở lại tự phi không đĩnh lên, lúc này có bạo phong thành binh lính theo chiếm giữ nội mang ra số lớn pháo cùng bom các vật. Sau đó muốn tiến hành chính là pháo kích chiến mục tiêu, đánh nát đột kích địch phương phi không đĩnh. Thập ổ đại pháo sắp hàng xong, Tiêu Viễn bắt đầu chia xứng nhân viên điều khiển, Dương Cường, Tiểu Nam, Thu Đao, Long Nha Hà Bảo một người một môn, hắn thao tác một môn, mặt khác do tán nhân thao tác. Tôn Thành cùng A Lily không thể thao tác đại pháo, bọn họ là trị liệu chức nghiệp, có là trọng yếu hơn chức trách phải làm, thao tác sửa chữa cơ, giữ gìn sửa chữa bị tổn thương phi không đĩnh cùng đại pháo. Còn lại không có phân phối đến lớn pháo nhân viên, toàn bộ đảm đương vận chuyển viên, giúp từ từ nở tờ cờ binh lính vận chuyển đạn tháo. Đến rồi, bầu trời xa xa xuất hiện một con thuyền càng thêm to lớn ác ma chiến thuyền, còn chưa dựa vào gần, lại bắt đầu điên cuồng pháo kích. Tàu chiến địch đột kích, chuẩn bị nên chiến. Nợ tờ cờ phi không đĩnh quan chỉ huy vung tay lên, khí phách hạ lệnh, đúng lúc này, một viên đạn pháo đã rơi vào phía sau hắn, đương trường đưa hắn nổ thành cho bụi. Đoạn này ngoạn gia không thể ngăn cản, bởi vì đây là mạnh nhất nội dung vợ kịch sát. Ẩm, ẩm, không được, phía sau cũng có địch tập kích. Mặt phải cũng có. Không phải một con thuyền tàu chiến địch, đúng, là, 3 chiếc, 4 chiếc, 5 chiếc, mụ mụ, ta phải về nhà. Thật là đáng sợ, ô, là của hạm trưởng chết rồi, chúng ta cũng muốn chết phải không? Nợ tờ cờ bọn lính ôm đầu khóc giống. Nợ tờ cờ không thể miệng, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Ẩm, Ẩm. Tiêu Viễn thao tác đại pháo, đánh phía tàu chiến địch. Chương 101, cự pháo tiền sử. Nợ tờ cờ bọn lính tạm thời mất đi năng lực tác chiến, các người chơi cần phải làm là cho ác ma chiến hạm đón đầu ra sức đánh, chỉ có như vậy mới có thể để cho nợ tờ cờ bọn lính lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ẩm, Ẩm. Tiêu Viễn cấp một con thuyền tàu chiến địch làm cái dấu hiệu, toàn lực đánh mạnh. Không cần giáo, toàn bộ thao tác đại pháo người đều biết, chiếu dấu hiệu đánh mạnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ầm. Một trận lửa đạn, tàu chiến địch vết thương chống chất, lung lay sắp đổ, quay đầu bỏ chạy. Tiêu Viễn quay lại học tháo, cấp phía sau một con thuyền tàu chiến địch làm đến dấu hiệu. Bởi vì nở tờ cờ bọn lính sợ vỡ mật, hiện tại phi không đĩnh không cách nào khống chế phương hướng, cho nên đừng nhìn tàu chiến địch bị lửa đạn oanh thiếu chút nữa xa đoạn, nhưng căn bản không có thể đem đánh rớt, ý vị đuổi theo đánh, chỉ biết uổng phí hết hỏa lực, biện pháp tốt nhất chính là đánh đuổi lập tức thay đổi mục tiêu. Tiêu Viễn chuyển hướng, rất nhiều người lập tức đi theo chuyển hướng, nhưng là có hai cái không chuyển hướng, tiếp tục nhắm bị tổn thương tàu chiến địch đánh mạnh. Hết cách rồi, giã đoàn cứ như vậy, cách đánh đều hiểu, nhưng đánh lên sẽ không mấy minh bạch rồi. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trải qua một phen dụng lại đây dụng quá khứ đích pháo kích, toàn bộ tàu chiến địch toàn bộ bị đánh lui. Không thao tác đại pháo tốc độ khuôn vác đạn pháo. Chứng kiến nhiều cái ngốc giật mình lên, Tiêu Viễn quát. Đạn pháo đều đặt ở phi không đĩnh chiếm giữ ở trong, nếu thứ này không làm sung túc, bởi vì đạn pháo cung ứng không đủ làm cho chiến bại, nhưng cũng quá buồn bực. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần 7 người toàn lực khuôn vác, có thể thỏa mãn chiến đấu cần đến. Đương nhiên tiền đề đúng là có khác nhị hóa ném loạn tháo. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tàu chiến địch đều bị đánh lui rồi, còn có một khẩu đại pháo không có đình chỉ, tả hạ xuống, hữu hạ xuống, trước hạ xuống, sau hạ xuống, không ngừng ném loạn. Ta xong rồi, đừng hạ phóng, mệt chết đi được. Ta choáng chết, này nhị hóa má, ta nói chúng ta một đám người như thế nào cung ứng không nổi, nguyên lai hắn đang kia ném loạn, pháo ngoạn ra, ai đi làm cho người ta đã gặp qua là không quên được. Lại là cái kia mông rất trắng. Mông rất trắng bị đá hạ bản điều khiển, do thợ săn tiểu đoạn cùng lao đoạn thay nàng, hán, vị trí. Chuẩn bị, tàu chiến địch bắt đầu tập hợp. Tiêu Viễn nhìn chăm chú vào xa xa, 6 chiếc ác ma chiến hạm tập hợp lại với nhau, chuẩn bị phát động mãnh công. Yếu nhân loại nhỏ bé căn bản không ngăn cản được chúng ta, ha ha ha ha ha, khiến cho ta hủy diệt giả lan độ, đến đưa bọn họ hoàn toàn hủy diệt đi. Một gã kiên khiêng hỏa tiễn đích nhân loại ác ma đứng ở trên một chiếc chiến hạm, phát ra một trận cùng thiếu. Hủy diệt giả lan độ, cuộc chiến pháo hạm nhị hào bốt. Siêu, siêu, siêu. Hủy diệt giả lan độ sử dụng anh dũng khiêu dược, không ngừng ở lục tàu chiến hạm thượng gọi tới gọi lui, nó anh dũng khiêu dược cấp bậc so với Tiêu Viễn rõ ràng cường đại hơn, nhảy dựng mấy trăm mét xa, nhưng lại vô CD. A ha ha ha ha ha, a ha ha ha ha ha ha. Phúc. Hủy diệt giả lan độ đột nhiên biến hóa nhanh chóng, một phân thành hai, hai cái hủy diệt giả lan độ đều tự nhảy ra, phân biệt dừng ở bất đồng trên chiến hạm. Hiện tại bột chiến còn chưa bắt đầu, hủy diệt giả lan độ lần này động tác chính là ở nói cho ngọn ra, nó có năng lực. Trong quá trình chiến đấu, hủy diệt giả lan độ sẽ không ngừng sử dụng anh dũng khiêu dược cùng phân thân, mà khi nó tại chỗ bất động thời điểm, chính là thời khắc nguy hiểm nhất, nó sẽ tụ lực phóng ra một viên siêu cấp đạn lửa, uy lực lớn đến có thể một kích phá hủy ngọn ra phi không đỉnh. Chỉ có toàn lực tập hỏa mới có thể cắt đứt nó siêu cấp đạn lửa, mà có không cắt đứt, cũng đều trở thành đánh doanh trận chiến đấu này mấu chốt. Ta đối này bột có bóng ma, ta hiện tại vừa nghe đến hắn cười, liền run run. Ta cũng thế. Thật là khó đánh. Là, vâng đúng, hảo biến thái. Hủy diệt giả lan độ là một gã nhân loại, đương nhiên, kia là trước kia, bất quá bây giờ nó đã bị thượng cổ chi thần ý ộp xạ rộng đã không chế tâm trí, hoàn toàn biến thành một con tay sai. Tốt nhất, phá hủy bọn hắn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hủy diệt giả lan độ phóng ra ba miếng đạn lửa, giật lại chiến đấu mở màn. Và ảnh, và ảnh, và ảnh. Ba miếng đạn lửa đánh trúng phi không đỉnh các nơi lập tức bốc lên khói đen, bị hao tổn nghiêm trọng. Đây là nội dung vở kịch đặt ra, không cách nào tránh khỏi. Tôn Thành cùng A Lily hành động, thao tác sửa chữa cơ, tu bổ bị tổn thương phi không đỉnh. Rầm rầm rầm rầm. Chiến đấu đúng là vang dội. Hủy diệt giả lan độ ở lục tàu chiến hạm thượng gọi tới gọi lui, động tác của nó bay nhanh, di động đại pháo tốc độ là thật chậm, muốn đuổi kịp nó, tiếp tục nhắm nó, khó khăn phi thường khó khăn. Hủy diệt giả lan độ rơi xuống đất, nửa ngồi, toàn thân nhấp nháy cường quang, đây là phóng ra siêu cấp đạn lửa động tác. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong vòng 3 giây, tam pháo vênh chúng hủy diệt giả lan độ, thành công cắt đứt siêu cấp đạn lửa. Đạn pháo bỏ thêm vào phóng ra, một người 3 giây đồng hồ chỉ có thể phóng ra nhất pháo, cho nên muốn đánh gãy hủy diệt giả lan độ, nhất định phải làm đến thấp nhất 3 người đồng thời trúng mục tiêu, nếu không liền sẽ thất bại. Thằng đến hủy diệt giả lan độ lại nhảy lên, thật nhiều người đại pháo mới di động đến nó lúc trước dừng lại vị trí. Không phải bọn hắn không muốn đánh, mà là đừng nói ngắm, cùng đều theo không kịp. Bắn chúng hủy diệt giả lan độ tam pháo, theo thứ tự là Tiêu Viễn, Long Nha Hà Bảo cùng Tiểu Nam. Hủy diệt giả lan độ phát thứ nhất siêu cấp đạn lửa bị ngắt ngang, điều này làm cho Tiêu Viễn nhẹ nhàng thở ra, Long Nha Hà Bảo không cần phải nói, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng người khác liền sai rồi. Vốn Tiêu Viễn nghĩ vâng, nếu loại này cách đánh không được, khiến cho Tôn Thành cũng tới đảm đương pháo thủ. Ha ha ha ha ha. Hủy diệt giả lan độ sử dụng phân thân biến thành hai cái, phân biệt nhảy đến hai tàu chiến hạm. Hai cái hủy diệt giả lan độ, chỉ có một thật sự, người kia chỉ là hình ảnh, căn bản đánh không ra bất cứ thương tổn gì. Bên trái, hủy diệt giả lan độ vừa mới phân thân, Tiêu Viễn liền hô lên. Chân thân cùng giả thân khác nhau vâng, chân thân phóng siêu cấp đạn lửa thời gian, toàn thân sẽ loang loáng, mà giả thân không biết, bất quá Tiêu Viễn nhận, so với loang loáng khi tiếp tục xác nhận, thực sự nhanh hơn nhiều. Trước tiên nhận, cũng là có phương pháp, phân thân hình thành máy mắt, chân thân sau lưng sẽ thiểm thức hạ xuống, thời gian rất ngắn, không đến một giây, chợt lóe lướt qua, nếu không chú ý quan sát, căn bản nhìn không tới. Tiêu Viễn sớm sớm đã đem họng pháo dừng lưu tại một con thuyền tàu chiến địch trên bong, không quá bao lâu, hủy diệt giả lan độ chính xác rơi vào hắn tầm bắn. Ầm, ầm, ầm. Ngũ pháo đồng thời đánh vào hủy diệt giả lan độ trên người, lại một lần thành công cắt đứt siêu cấp đạn lửa. Dầm dầm dầm dầm vào ảnh. Hủy diệt giả lan độ muốn đánh, đồng thời 6 chiếc tàu chiến địch cũng muốn đánh, phải biết, hiện đang đối mặt địch nhân cũng không chỉ là hủy diệt giả lan độ, còn có nó dưới tay mấy ngàn danh ác ma thủ vệ. Tiêu Viễn dấu hiệu nhất tàu chiến hạm, không đánh hủy diệt giả lan độ thời gian, nhường toàn bộ đại pháo toàn bộ đem hỏa lực tập trung ở đồng nhất chiến thuyền trên chiến hạm địch. Ầm vang. Không quá bao lâu, bị tập hỏa tàu chiến địch nổ mạnh đoạn hủy. Hiện tại hủy diệt giả lan độ chỉ có thể ở ngũ tàu chiến hạm đi lên hồi nhảy. A ha ha ha ha ha, ăn ta một cái cự pháo tiền sử. Hủy diệt giả lan độ đột nhiên cuồng tiếu một tiếng, toàn thân nhấp nháy hồng quang, ngưng tụ lại càng siêu cấp đạn lửa. Ngoạn ra có thể thấy rõ ràng hủy diệt giả lan độ hỏa tiễn nhắm kia, đối diện phi không đỉnh. Đặc thù ký cự pháo tiền sử, không thể cắt đứt. Tiêu Viễn nhảy xuống pháo đài, thẳng đến phi không đỉnh thao tác thất. Chương 102, nhường báo táp tới mạnh hơn. Phi không đỉnh thao tác thất, thao tác phi không đỉnh nở tở cờ binh lính hai tay ôm đầu rúc vào một góc, thân hình không được phát run. Tiêu Viễn tay vịn tay bánh lái, dùng sức vung. Xèo xèo chi. Phi không đỉnh chậm rãi di động, đã nghe đột một tiếng, một đạo độ rộng vượt qua 10 thước to lớn kích đạn lửa gần sát nhau phi không đỉnh bay qua. Lúc này đây tránh né phi thường miễn cưỡng, ngay mặt so với mở, nhưng mạn trái thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, phi không đỉnh lập tức cao thấp lắc lư. Tôn Thành lập tức xuống tới, dùng tốc độ nhanh nhất giữ gìn sửa chữa bị tổn thương địa phương. Tôn Thành một bên tu một bên kêu to, chú ý một chút, đánh lại chung một lần tu cũng không kịp rồi. Ha ha ha ha ha, ăn nữa ta một cái cự pháo tiền sử. Hủy diệt giả lan độ lại một lần ngưng tụ siêu cấp đạn lửa. Thao tác phi không đỉnh chuyển hướng, thực không dễ dàng. tay bánh lái độ nhạy cực thấp, chuyển lên tầm vài vòng đều không nhất định có thể chuyển động một cái, mà nếu chuyển nhiều lắm, phi không đỉnh còn có thể không khống chế được tại chỗ đảo quanh. Hủy diệt giả Lan độ nhắm tia lại đã ra rồi, hắn hỏa tiễn sẽ theo phi không đỉnh di động không ngừng nhắm điều chỉnh, cho nên hiện tại Tiêu Viễn phải làm chính là không ngừng khoang lái, né ra nó nhắm tia. Đột, lại là càng siêu cấp kích pháo đạn lửa bắn ra, lần này Tiêu Viễn tránh hoàn mỹ, hoàn toàn tránh đi, không có bị đụng tới chút. Ha ha ha ha, lại đến lại đến. Hủy diệt giả Lan độ lại bắt đầu nhắm. Đến nơi này cái đốt, hủy diệt giả Lan độ sẽ không ngừng phóng thích siêu cấp tia laser đạn lửa, chỉ có đem tánh mạng của nó giá trị đánh tới số lượng nhất định lúc sau, nó hành động này mới có thể bỏ dở. Đột, đột, đột. Càng lại một phát hủy thiên diệt địa siêu cấp kích pháo đạn lửa vành ra, thần quốc trò chơi hình ảnh được xưng 5G, chân thật cảm giác rất mạnh, mắt thấy phi không đĩnh mạo hiểm một lần lại một lần né tránh công kích, có thật nhiều người nhát gan đồng đội đều đã bắt đầu hét lên. Tiêu Viễn hét lớn, đừng dừng tay, đánh. Không đem hủy diệt giả Lan độ lượng máu đánh tiếp, nó liền sẽ vô hạn phóng cự pháo tiền sử, thứ này cũng không phải là tốt như vậy tránh. Tả Diêu hữu Diêu, thượng Diêu hạ Diêu. Tiêu Viễn chơi nhất khu thời gian, từng thử qua 5 người trà cuộc chiến pháo hạm, mà hắn đảm đương vẫn luôn là khoang lái thủ cùng pháo thủ. Né tránh nhắm kia là có bí quyết, mù quáng đích hướng nhất biên đà đà, tuy rằng cũng có thể né tránh, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, né tránh phát thứ nhất, rất có thể liền trốn không thoát phát thứ hai, phương pháp chính xác vâng, tả hữu Diêu, cao thấp Diêu, đợi cho kích đạn pháo sắp phát lúc bắn, lại dùng sức hướng một cái phương hướng đánh đà, cứ như vậy, tia laser đạn hình ra, tự nhiên sẽ đánh phía phương hướng ngược nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm. Hủy diệt giả Lan độ phóng cự pháo tiền sử thời gian, chỉ có ác ma thủ vệ sẽ cầm thuẫn giúp nó hấp dẫn nhất điểm thương tổn, đem ác ma thủ vệ diệt sạch, nó liền biến thành một cái quả gỗ. Hiện đang sử dụng đại pháo ngoạn gia cũng không là trọng yếu nhất rồi, Tiêu Viễn, thợ sửa chữa Tôn Thành cùng Alili mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng hủy diệt giả Lan độ công kích toàn bộ tránh thoát, nhưng năm chiếc ác ma chiến hạm từ đầu đến cuối không có đình chỉ công kích, hỏa lực luôn luôn có, phi không đỉnh không ngừng bị hao tổn, theo pháo kích chiến bắt đầu, Tôn Thành sẽ không dừng qua, một mực chạy tới chạy lui. Alili đã ở chạy tới chạy lui, bất quá của nàng giữ gìn sửa chữa lượng, liền Tôn Thành 1/10 cũng không bằng. Ầm vang, lại một chiến thuyền tàu chiến địch bị đánh chìm, nhường Tôn Thành nhịn không được mắng một tiếng. Sau đó, phải làm đúng là tập hỏa hủy diệt giả Lan độ, lại một chiến thuyền tàu chiến địch bị đánh chìm, thuyết minh có rất nhiều người hỏa lực phân tán. Gia đoàn, có thể lý giải. Tôn Thành nghĩ như vậy đến, nếu không phải Tôn Thành cùng Tiêu Viễn phát huy hoàn mỹ, trận chiến đấu này sớm bị cả đoàn bị diệt rồi. Đột, đột, đột. Hủy diệt giả Lan độ pháo kích tần suất trở nên càng lúc càng nhanh, mỗi lần tụ lực thời gian trở nên càng ngày càng ít, thời khắc nguy hiểm nhất đến rồi. Tôn Thành đều khẩn trương nhìn về phía thao tác thất. Nếu là lúc trước, hắn không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ, Tiêu Viễn đích tay tốc theo không kịp, còn có thể toàn bộ né tránh sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột, đột, đột, đột, đột. Ở Tôn Thành lo lắng ở bên trong, hủy diệt giả Lan Độ đã phát động ra liên hoàn pháo kích, 2 giây càng, tổng cộng bắt pháo. Phi không đỉnh siêu siêu vẹo vẹo tránh thoát đệ nhất pháo, lại hướng về phía trước thăng tránh thoát đệ nhị pháo, lại tiếp tục bay lên tránh thoát đệ tam pháo, lại đột nhiên xuống phía dưới, tránh thoát đệ tứ pháo. Mỗi một lần né tránh đều là mạo hiểm đến cực điểm, chỉ kém một chút như thế đã bị vanh trúng, trường hợp quá khẩn trương, thật nhiều người đều đã quên công kích, chính là Tôn Thành ở bên trong. Đột, đột, đột. Cuối cùng tam pháo 1 giây nhất pháo, Tiêu Viễn liền làm 3 giờ động tác, toàn bộ né tránh. Xinh đẹp. Tôn Thành nhịn không được hét to một tiếng. Mại Tư, mông rất trắng cũng ra sức kêu một tiếng. Rầm rầm rầm rầm vào ảnh. Mười mấy đạo lửa đạn đánh vào hủy diệt giả Lan Độ trên người, đưa nó đánh cho rút lui mấy bước, mới đứng vững. Phốc. Hủy diệt giả Lan Độ phân thân thành 4. Phân biệt nhảy hướng bất đồng chiến hạm. Cự pháo tiền sử đốt thông qua, cuối cùng chiến đã đến. Tiêu Viễn chạy ra thao tác thất, buôn hướng mình lúc trước thao tác bộ kia đại pháo. Cuối cùng chiến, hủy diệt giả Lan Độ mỗi lần đều cũng phân ra 4 phân thân, hơn nữa lần này phân thân sẽ không biến mất, sẽ luôn luôn duy trì liên tục đến chiến đấu chấm dứt. 4 hủy diệt giả Lan Độ không ngừng nhảy loạn, có khi tách ra, có khi tụ trung một chỗ, thấy ánh mắt đều tìm. Bên trái nhất cái kia. Long Nha Hà Bảo nói. Hủy diệt giả Lan Độ phân thân thời gian, Tiêu Viễn ở thao tác thất không nhìn thấy, mà Long Nha Hà Bảo luôn luôn chú ý đến. Tiêu Viễn cấp chân thân dấu hiệu một cái khô lâu đồ án. Không có khô lâu dấu hiệu người giả không cần để ý tới, toàn lực tập hỏa khô lâu đồ án đích thực thân là được. Và ảnh. Long. Lại một chiến thuyền tàu chiến địch bị đánh chìm, hủy diệt giả Lan Độ có thể toát ra nền tảng mất đi một cái, bất quá nền tảng càng ít, hắn nhảy càng nhanh, 4 phân thân qua lại lần lượt thay đổi. Nếu không phải ban đầu liền xem thấu nó chân thân, đã làm xong dấu hiệu, căn bản là không có pháp uống. Ầm vang. Tàu chiến địch lại bị đánh chìm một chiến thuyền. Mà tương đối, Tiêu Viễn đoàn thể phi không đỉnh, tổn hại tình huống cũng là thập phần nghiêm trọng. Chỉnh thể đều ở hơi nước, không ngừng lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ đọa hủy giống nhau. Hư hao độ đạt được 80%, tốc độ đánh. Tôn Thành kêu to. Hư hao độ cao nhất đạt tới 95%, vượt qua số này giá trị, phi không đỉnh liền gặp đọa hủy. Tôn Thành có chút ăn không tiêu, tuy rằng này không phải của hắn nguyên nhân, nhưng hắn một câu cũng không có trách cứ qua Alili. Alili mệt khóc. Không phải giả khóc, là thật khóc, nhất biên khóc một bên giữ gìn sửa chữa. Giữ gìn sửa chữa phi không đỉnh cùng trị liệu tăng máu, đại để giống nhau. Khác nhau chính là trị liệu mục tiêu theo người biến thành phi không đỉnh. nhưng trong chuyện này bí quyết rất nhiều rất nhiều. Ầm vang, lại một chiến thuyền tàu chiến địch bị phá hủy, hủy diệt giả Lan Độ sinh mệnh giá trị cũng bị đánh hụt, hỏa tiễn rơi trên mặt đất, quỳ trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy. Ta tại sao có thể, tại sao có thể chết ở các ngươi? Bọn này đồ bỏ đi, trên tay. Hủy diệt giả Lan Độ ngã xuống. Một con hoàng kim bảo dương ở bên cạnh hắn hiện ra. Mông rất trắng nhảy tới, chạy hướng hoàng kim bảo dương. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, mông rất trắng cùng hủy diệt giả Lan Độ đang hóa thành cho bụi. Ta tại sao có thể chết ở các ngươi bọn này đồ bỏ đi trên tay, phải chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm, ha ha ha ha ha. Hủy diệt giả Lan Độ tiếng cười đang nổ trong tiếng vang lên. Màu vàng thành tựu không bắn ra ngoài. Chúc mừng ngài đạt tới thành tựu truyền kỳ nhường báo táp tới mãnh liệt hơn đó đi lấy được thưởng, tỷ lệ né tránh vĩnh cửu gia tăng 2%. Chương 103, mộng tưởng chi kiếm. Mông rất trắng sống lại, ở phó bản trung tử vong sẽ không rơi xuống trang bị cùng điểm kinh nghiệm EXP, nhưng toàn thân trang bị độ bền sẽ giảm bớt một nửa, sửa chữa đứng lên có thể không rẻ. Nhường báo táp tới mãnh liệt hơn đó đi, này thành tựu chỉ có khoang lái thủ mới có thể thu được, mà này tham chiến ngoạn gia không thể đạt được, bọn hắn lấy được đúng là người kia màu lam thành tựu ta ngắm vô cùng cho phép, không có thuộc tính giá trị thường cho. Mông rất trắng chết rồi, hủy diệt giả Lan Độ cuối cùng ném ra hoàng kim bảo dương, là một mồi, là dùng để âm ngoạn gia thiết trí, nếu chứng kiến hoàng kim bảo dương toàn bộ đoàn đều tiến lên, vang một tiếng, cả đoàn bị diệt, trước mặt hết thảy cố gắng đều uổng phí. Loại sự tình này, tương tại thần quốc trong lịch sử chân thật phát sinh qua. Qua, lại qua. Ha ha ha ha, thật không thể tin được, Lan Độ lại có thể đều treo. Toàn bộ đoàn cao thấp mừng như điên. Đánh chết nhất hào bột cũng đã làm cho bọn họ bất khả tư nghị, hiện giờ nhị hào bột cũng bị đánh chết, bọn hắn kích động trong lòng có thể suy nghĩ là biết. Ác ma chiến hạm toàn bộ đánh rớt, nờ tờ cơ bọn lính cũng hồi phục xong, phi không đính chỉ huy phó sắc mặt trầm ổn xuất ra một cái hộp áo, đặt ở trên bong. Đây là quan chỉ huy di vật, cũng là qua cửa hủy diệt giả Lan Độ sau đích thường cho. Rất trắng, mở. Đúng rồi, rất trắng vừa mới đều bị băng chết rồi, lần này tới thật sự, đi mở. Tiểu tử này vận khí tốt giống tốt lắm. Ha ha, rất trắng mở. Mông rất trắng liền đứng ở di vật dương trước, nghe được người khác giật dây, thuận tay liền mở ra di vật dương. Đinh. Sáu cái vật phẩm biểu hiện ra. Là của hạm trưởng ảnh chụp, phổ thông. Là của hạm trưởng nhật ký, hoàn mỹ, nhiệm vụ phẩm chất. Là của hạm trưởng gấu đông, phổ thông, nhiệm vụ phẩm chất. Là của hạm trưởng khoan nhật kiếm, hoàn mỹ. Đẳng cấp 30. Lực công kích vật lý 0120. Tốc độ công kích 5 giây. Đặc hiệu, nguyên rủa 5. Quan chỉ huy đồng hồ quả quýt, ưu tú, bộ vị, hạng liên. Lực ma pháp công kích 59. Chí lực 5. Hoàng kim mũ giáp, ưu tú. Đẳng cấp 30. Lực phòng ngự vật lý 30, màu xanh lá. Lực phòng ngự ma pháp 39, màu xanh lá. Đặc hiệu, màu xanh lá đã bị công kích từ xa thì gia tăng 10% tốc độ di động, duy trì liên tục 3 giây. Cơ mở nở tay này. Nam sát, đây là muốn nghịch thiên sao? Mông rất trắng vận may này thật có thể lấy a. Ngưu. Vận may này quả thật có thể. Ba nhiệm vụ phẩm chất có thể dùng để làm một cái truyền kỳ nhiệm vụ. Mà ba nhiệm vụ phẩm chất, thiếu một thứ cũng không được, mặc kệ thiếu người nào, đều không cách nào hoàn thành, mà nếu hoàn thành nhiệm vụ này, cuối cùng sẽ đạt được một món đồ truyền kỳ trang bị thường cho. Ba nhiệm vụ phẩm chất tỷ lệ rơi đồ đều rất thấp, đừng nói một lần toàn bộ ra, đánh 10 lần 100 lần đều không nhất định có thể toàn bộ ra. Mà là của hạm trưởng khoan nhận kiếm, được xưng là mộng tưởng chi kiếm phản đối đặc hiệu nguyên rủa 5. Nhường này món vũ khí vững vàng phát huy 20 điểm dưới lực công kích, nhưng phải có giấc mộng. Thông qua không ngừng uống chúc phúc mơ đem 5 điểm nguyền rủa tẩy đi, lại đề thăng đến may mắn 7 trở lên, đây là một phen nghịch thiên kiếm rồi. Đương nhiên, đây chỉ là tồn tại lý luận trong phương pháp có thể thực hành được, trước mắt mới chỉ, còn không người làm được, dù sao chúc phúc mơ chính là rất đắc thực hy hữu đích, mà thêm may mắn xác suất thành công rất thấp rất thấp. Quan chỉ huy đồng hồ quả quýt xem như 6 cái vật phẩm bên trong kém nhất, bất quá cuối cùng một món đồ hoàng kim mũ giáp nhưng lợi hại. Toàn bộ đều là màu xanh lá, thuộc tính biến thái. So với Tiêu Viễn hiện tại dụng bạch ngân đầu khôi cũng muốn giỏi hơn, mà càng biến thái chính là mặt trên cư nhiên còn có một điều màu xanh lá đặc hiệu, đây chính là so với thuộc tính màu xanh lá còn muốn hy có thứ. Tay này khí, có thể đi mua vé số. Tiêu Viễn không phân phối, bất luận kẻ nào đều không thể động những vật phẩm này. Phân phối theo nhu cầu. Nghe được Tiêu Viễn những lời này, thật nhiều người ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tài vật động nhân tâm, càng là quý trọng đồ vật này nọ càng sẽ khiến cho tư tâm, trong bọn họ vẫn đang có rất nhiều người đối Tiêu Viễn lo lắng. Đệ nhất kiện, quan chỉ huy đồng hồ quả quýt. Pháp hệ có thể cần. Tra một cái pháp hệ thương tổn cống hiến, một người tên là gió to lên pháp sư thứ nhất, bất quá hắn đối quan chỉ huy đồng hồ quả quýt không có bất kỳ hứng thú, căn bản không có nhu cầu. Không người cần, không chỉ hắn không nên, ai cũng không cần, ải tèm này thuộc tính quá bình thường rồi, phải biết, theo như giờ cờ tờ nhu cầu nói, nếu cần một thứ, giờ cờ tờ lũy thừa cũng sẽ bị thành số 0, cứ như vậy, lần sau cần thời gian sẽ không cạnh tranh năng lực. Còn không bằng toàn lên, đảng chứng kiến tốt trang bị tiếp tục cần. Tiêu Viễn cười nói, không ai cần đấy ư, ta cảm thấy được sợi dây chuyền này cũng có thể a. Ít nhất so với bên ngoài ngang cấp độ xanh lục, cố chấp không ít. Quả thật so với phía ngoài ngang cấp độ xanh lục mạnh, nhưng bây giờ, ai còn muốn cái kia à, liên qua hai cái buột, hơn nữa toàn bộ đều là một lần qua cửa, này đã để bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Màu xanh biếc, đã muốn không thể đánh động lòng của bọn họ rồi. Đội trưởng cầm đi, ngươi dẫn chúng ta đánh, cái gì cũng không cần, chúng ta không yên tâm nha. Đúng vậy a, đội trưởng cầm đi. Ta đồng ý. Ta cũng vậy đồng ý. Đội trưởng công lao lớn nhất, tuy rằng sợi dây chuyền này không dùng được, nhưng đổi điểm phí sửa chữa cũng là việc nên làm. Đem hạng liên cấp tiêu viễn, toàn bộ viên đồng ý, không người có dị nghị. Hết cách rồi, ai kêu đây là đồ bỏ đi. Tiêu viễn đem quan chỉ huy đồng hồ quả quýt giao dịch cho Tôn Thành, ải tèm này hắn vô dụng, Tôn Thành hữu dụng, trang bị thượng có thể thoáng tăng lên một chút trị liệu năng lực. Mộng tưởng chi kiếm, vật lý chức nghiệp có thể cần. Tiêu viễn cầm lên là ủa hạm trưởng khoan nhận kiếm. Mộng tưởng chi kiếm, lý luận trong thần khí nguy tiên, nhưng đáng tiếc giấc mộng rất tốt đẹp, sự thật quá tàn khốc. Vật lý chức nghiệp thương tổn toàn bộ đoàn đệ nhất đúng, là Long Nha Hà Bảo, bất quá hắn đúng, là bạn thân đoàn, tinh khiết hỗ trợ, không lấy gì trang bị, cho nên tự động hoán lại vị kế tiếp. Thương tổn chuyển vận vị thứ hai là nhỏ nam, hắn không cần, tiếp tục vị kế tiếp là tiểu đoạn cùng lao đoạn hắn do dự một chút cần rồi, lần này không có khiến cho bất kỳ bất mãn nào. Theo như giờ cập tờ, của người nào đoàn thể cống hiến cao, ai liền lời nói có trọng lượng, mà đoàn thể cống hiến ít cũng không cần sợ, chỉ cần để dành đi, tương tự cũng có thể bắt được hảo trang bị. Thượng hạng hoàng kim đầu, toàn bộ viên có thể cần. Nếu như là toàn bộ viên có thể cần gì đó, thì sẽ không thể đơn thuần theo như giờ cờ tờ đến phần, giờ cờ tờ cao ngoạn gia vẫn đang có cao nhất quyền nói chuyện, nhưng cũng không có quyền quyết định. Quyền quyết định đúng, là, xuất tiền. Ta ra 300 kim tệ. Du hiệp không nhiều người thứ nhất ra giá. Ra giá bán kim, sau đó bán được kim tệ, đoàn thể mọi người chia đều. Đương nhiên, giờ cờ tờ cao ngoạn gia, chỗ tốt là, chỉ cần ra một nửa giá. 1.000. Lại có một người kêu giá. Hoàng kim mũ giáp toàn chức nghiệp khả dụng, đừng nói đặc hiệu gia tốc, liền nhìn siêu cao song phòng, cũng đáng được có được. Cận chiến trang bị phòng ngự năng lực đại phúc tăng lên, pháp hệ trang bị không sợ bị dây. 1.500. Không nhiều nói bổ sung, trước mắt ta giờ cờ tờ cao nhất, nếu các ngươi muốn tranh, muốn ra 3.000 trở lên. Không ai cãi, cuối cùng cái tem này bị không nhiều mua đi, sau đó chính là toàn bộ viên phân kim, tất cả đều vui vẻ. Cuối cùng, ba cái nhiệm vụ phẩm chất, đấu giá. Tiêu Viễn đem ba cái nhiệm vụ phẩm chất triển lãm ở trước mặt mọi người. Chương 104, cũng đánh đi. Ba cái nhiệm vụ phẩm chất nhất định toàn bộ ủng có tài năng làm nhiệm vụ. Cuối cùng thưởng cho là một việc lẹ vẹo 30 trở lên màu vàng trang bị, nếu bàn về quý trọng trình độ, này ba cái nhiệm vụ phẩm chất giá trị gấp 10 lần so với hoàng kim mũ giáp. Ba cái nhiệm vụ phẩm chất có thể mở ra một cái truyền kỳ nhiệm vụ, bất quá ta phải nhắc nhở mọi người vâng, nhiệm vụ này cũng không tốt làm, mà chỉ cần xuất hiện thất bại, toàn bộ nhiệm vụ phẩm chất đem toàn bộ biến mất. Tiêu Viễn một câu, nhưng rất nhiều người đã bỏ qua muốn cạnh tranh ý niệm trong đầu, có phiêu lưu, còn không bằng phân kim tệ vững chắc. Ta ra 10 cái kim tệ. Mông rất trắng người thứ nhất tiêu giá. Ngươi mông rất trắng cũng không có thể như vậy a. Đúng đấy, 10 cái kim tệ, ngươi chào tiếu đây. Thứ này, tuy tiện một món đồ đều giá trị trên trăm chứ. Trên trăm, bây giờ là vùng mới giải phóng, ít nhất qua ngàn nha. Qua ngàn đều ít nhất rồi. Đó cũng không, bây giờ còn chưa có cấp 30 kim trang xuất hiện đi. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì phải là toàn bộ khu đệ nhất kiện. Tam thiên kim tệ. Không nhiều lại một lần báo giá, nghề nghiệp của hắn đúng, là, du hiệp, bất quá hắn đi đúng, là, pháp hệ lộ tuyến, một thân thượng hạng sức đánh ma pháp trang bị, tại đây đàn lộ trong đám người, hắn trang bị đúng, là tốt nhất một cái. Một ngụm giới, gọi lại mọi người. Cái giá tiền này, không thấp, còn có chính là, không phải đám người kia không muốn tranh, mà là tam thiên kim tệ không phải số lượng nhỏ, bọn hắn muốn tranh cũng không có số tiền này. 2.000. Lại có một người báo giá, là nhỏ nam, tiểu nam giờ cờ tờ vẫn còn, trước mắt xếp hạng vị trí đầu não, cho nên hắn ra giá, người khác chỉ có thể ra gấp đôi. 4.500. Không nhiều do dự một chút, lại báo ra một giới cách. 2.500. Tiểu nam tiếp tục báo giá. 6.000. Không nhiều lại báo ra một cái giá cao. 4.000. Tiểu Nam lập tức trả giá. 1.000.000. Không nhiều nổi giận. Tiểu Nam không nói. Cuối cùng không nhiều lấy 1.000.000 kim tệ giá cả, mua được 3 cái nhiệm vụ phẩm chất. Toàn bộ viên phân kim, này phúc lợi chính là đoàn thể mỗi người, đương nhiên cũng chính là Tiêu Viễn cùng hắn bạn thân đoàn, điểm ấy không dị nghị. Sư phụ anh minh. Tiểu Nam phân tới tiền, thập phần bội phục nói chuyện riêng một chút Tiêu Viễn. Tiểu Nam đúng, là, Tân Hảo, nào có tiền, đây đều là Tiêu Viễn thủ ý, không nhiều vừa nhìn chính là thổ hảo, mà 3 cái nhiệm vụ phẩm chất cũng quả thật rất đáng tiền. Những người khác không có sức cạnh tranh, cũng chỉ có nhường Tiểu Nam đi lên mới có thể thu được lớn nhất lợi nhuận. Vật phẩm phân phối xong, nờ tờ cơ bọn lính cũng đem phi không đĩnh giữ gìn xong, phi không đĩnh chậm rãi phi hành, tiếp tục chạy đi. Bây giờ là tạm thời thời gian nghỉ ngơi. Cha, có một người gọi là Trương Lão Nhị ID, ở trên kênh thế giới phô bày một cái màu lam thành tựu ta ngắm rất chuẩn. Đây là qua cửa hủy diệt giả lan độ mới có thể bắt được thành tựu. Thao tác ID Trương Lão Nhị ngoạn ra, đúng là ta thích thú thú. Ta thích thú thú cũng dẫn đội thông qua được hủy diệt giả lan độ. Ta ngắm rất chuẩn thành tựu tuyên bố, lập tức đưa tới một mảnh sợ hãi than. Này đặc sao cái gì tốc độ? Chúng ta liền ác ma thủ vệ chưa từng qua được. Đây là nhị hào bột qua cửa thành tựu. Mất. Nhất hào bột vô hạn diệt. Cùng nhau ngủ trên sàn nhà chung. Tiến bản vô hạn chết, sửa chữa đều nhanh tu không dậy nổi. Ta xong rồi. Trương Lão Nhị như so với. Trên kênh thế giới, trong nháy mắt nảy sinh cái mới mấy vạn cái tin. Chứng kiến Trương Lão Nhị phát thành tựu tin tức, vô tình mộng tưởng vẻ mặt mộng bê. Công hội mộng tưởng trước mắt còn tại nhất hào bột trước mặt vô hạn cả đoàn bị diệt. Các ngươi bọn này thối, vương bắt đản, nói một vạn lần đều nghe không hiểu sao? Tống Kỳ vẫn đang ở chửi ầm lên, Ngạ Lang công hội còn tại ác ma thủ vệ nơi này vô hạn diệt. Đồng đội là heo, ta sẽ tính cường thịnh trở lại cũng không hữu dụng, mẹ nó, ta làm sao sẽ cùng các ngươi bọn này thối cùng nhau vào phó bản? Một đám người bị mắng sôi gan, lại cố nén không có phát tác. Cha, ta thích thú thú ban bố một cái thải thế. Ta thích thú thú mang đoàn, thống chiến minh trước mắt đang ở tiến công chiếm đóng số 3 buột, điều này làm cho ta nghĩ tới một ca khúc, vô địch thật sự là tịch mịch, vô địch thật sự là tịch mịch a a a. Trang B, Trang. Ta thích thú thú này bê giả toàn bộ khu xúc động phẫn nộ, tiếng mắng một mảnh. Nhưng mắng thì có ích lợi gì? Người ta Trang cũng là có tư cách kia Trang. Cha, tiểu đoạn cùng lão đoạn ban bố một cái thành tựu cùng một món đồ vật phẩm tin tức. Ta ngắm rất chuẩn là ưa hạm trưởng khoan nhận kiếm. Thật xin lỗi, nhị hào bột chúng ta giã đoàn 10 phần trung trước liền thủ tiêu. Tiểu đoạn cùng lao đoạn cũng giả bộ cái bê. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở. Cơn mờ nở miệng. Tiếp tục cơn mờ nở. Đi theo cơn mờ nở. Cùng nhau cơn mờ nở. Nhật, cơn mờ nở. Tiểu đoạn cùng lao đoạn thành tiểu tin tức cùng trang bị tin tức tuyên bố, đưa tới phản ứng so với ta thích thú thú thải thế còn muốn mãnh liệt gấp một vài lần. Giã đoàn bắt lại nhị hào bột, vẫn là hết sức chung trước. So với ta thích thú thú còn nhanh. Mở miệng vui đùa. Cha, tài đại khí thô không nhiều phát ra một cái thải thế, triển lãm ra ba cái nhiệm vụ phẩm chất, kêu gọi đầu hàng, có muốn sao? Đại giới M. Tuy rằng không nhiều bị Tiêu Viễn nho nhỏ tính kế hạ xuống, nhưng nếu theo như vật giá bây giờ để tính, hắn cũng là không lỗ, thậm chí còn sẽ tiểu kiếm một chút. Cái danh cái danh cái danh cái danh. Chơi ạ, ba nhiệm vụ phẩm chất một lần tập hợp đủ. Này ba nhiệm vụ phẩm chất không phải tỷ lệ rất thấp nhất sao? Đánh một năm đều không nhất định có thể tập hợp đủ nha. Đây là muốn nghịch thiên nha. Gia đoàn đoàn trưởng ba bà tại nơi nào? Còn muốn nhi tử sao? Gia đoàn đoàn trưởng là ai? Thêm ta. Người đẹp được lớn. Gia đoàn đoàn trưởng là ai? Thình nhận lấy đầu gối của ta. Ta thích thú thú ngộng, nhìn thấy kênh thế giới thượng tin tức trận mắt há hốc mồm. Gia đoàn bắt lại nhị hào buột. Ta thích thú thú gương mặt không thể tin được. Chiến minh quan hải cười khổ, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là chiến chiến chiến lãnh đạo đi. Nhất định là chiến chiến chiến. Vô tình mộng tưởng ngửi ngón tay, trước tiên liền làm ra kết luận. Trừ bỏ Tiêu Viễn, hắn nghĩ không ra những người khác rồi. Ai? Sớm biết như vậy, cho hắn toàn bộ thần thánh kết tinh cũng đúng a. Vô tình mộng tưởng bắt đầu hối hận, bọn hắn công sẽ trước mắt tiến độ kém nhiều lắm, còn như vậy phát triển thêm nữa, tất nhiên giết buộc vô vọng. Có biến, có biến. Nờ tờ cờ bọn lính lại kêu lớn lên. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một tòa trôi nổi không trung màu đen tòa thành. Ác ma tòa thành, nhẹ nhàng thành. Đây là cuộc chiến pháo hạm cuối cùng quyết chiến chiến trường. Phía trước đều là chăn đệm, nhẹ nhàng thành mới là cuộc chiến pháo hạm phó bản chân chính bắt đầu. Ở phi không đỉnh phía sau, đột nhiên xuất hiện hơn 10 chiến thuyền ác ma chiến hạm. Không được, chúng ta bị bao vây. A, ta muốn mụ mụ. Ta phải về nhà. Hiện tại chỉ có một con đường, đi lên nhẹ nhàng thành. Số 3 buột cách đánh cũng biết sao? Tiêu Viễn hỏi. Biết. Biết. Biết tốt nói, chỉ có A Lily trộm em ở dưới Tiêu Viễn, nói không biết. Phi không đĩnh dựa vào ở tại nhẹ nhàng thành, Tiêu Viễn người thứ nhất nhảy lên. Tiêu diệt người xâm nhập. Ngũ cái ác ma thủ vệ gầm rú lên chạy tới. Chương 105, thử xem mới biết được. Dài hết qua 5 làn sóng tiểu quái, mọi người đi tới một cái hình tròn bình đài. Số 3 bột bạo phá giả La Độ liền đứng ở trong bình đài, cùng đợi các người chơi khiêu chiến. Bạo phá giả La Độ cũng là loài người ác ma, thể tích cùng Lan Độ không sai biệt lắm, lưng một cái vô cùng lớn túi thuốc nổ, bộ dáng nhìn qua giống như một cái cỡ lớn đạo bảo tiểu tặc. Xôn Sao hơi giật mình. Xôn Sao hơi giật mình. Bạo phá giả La Độ nhàm chán run run trên người xích sắt, thân thể của nó bị hai cái cực to xích sắt gắt gao xuyên trên mặt đất, cảnh này khiến nó căn bản là không có cách di động nhiều lắm không gian. Đó cũng không phải cái gì trừng phạt, mà là bạo phá giả La Độ chính mình làm cho. Đều cũng đánh đi. Toàn bộ viên đi lên hình tròn bình đài, Tiêu Viễn lại hỏi một câu. Biết đánh. Này bột khó khăn so với phía trước hai cái đơn giản hơn a. Biết đánh. Lại là nhất trí hồi phục, nhường Tiêu Viễn yên lòng. Bạo phá giả La Độ khó khăn so với phía trước hai cái bột muốn hơi dễ dàng một chút, chỉ cần biết đánh, hẳn là liền không thành vấn đề. Kia bắt đầu rồi. Tiêu Viễn tiến lên một bước, bước chân vào bạo phá giả La Độ cừu hận phạm vi, bột chiến lập tức khởi động. Ha ha ha, tạc đi, đem các ngươi bọn này hạ cấp sinh vật toàn bộ tạc trời cao. Bạo phá giả La Độ run xích sắt, phát ra một trận cười the thé. Hình tròn bình đài chậm rãi lên không, cuối cùng trôi nổi thành 100 mét trời cao. Ngã xuống chính là hẳn phải chết. Bạo phá giả La Độ biết sử dụng các loại bom tiến hành công kích, mà trừ bỏ số rất ít đặc thù tác dụng bom ở ngoài, tuyệt đại đa số bom đều có được mãnh liệt đánh bay hiệu quả. Bị tạc đến, thương tổn đâu có, trị liệu thêm vài cái sẽ trở lại rồi, nhưng bị tạc hạ bình đài thì xong rồi, rớt xuống hẳn phải chết, cho nên trận này bột chiến mấu chốt chính là đừng để bên ngoài tạc đi xuống. Siêu siêu siêu siêu. Bạo phá giả La Độ liên tục phao quần ném, duy nhất ném ra hơn 10 quả bom. Tán lạc tại bình đài các nơi. Toàn bộ bom nhan sắc toàn bộ là màu đỏ, mà màu đỏ bom đúng là đánh bay năng lực mạnh nhất bom chủng loại. Tích tích tích tích tích. Màu đỏ bom rơi xuống đất cũng sẽ không trực tiếp nổ mạnh, mà là sẽ có ngắn ngủi kéo dài thì ước chừng 2 giây tả hữu. Tiêu Viễn thả người nhảy lên, hắn cũng không có về phía trước nhảy, cũng không có trực nhảy, mà là biên độ nhỏ sau nhảy. Rầm rầm rầm rầm vào ảnh. Màu đỏ bom liên tiếp nổ mạnh, Tiêu Viễn bị nổ tung khí lãng đánh cho lại lên cao một chút, an toàn rơi trên mặt đất. Bốn phía tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chí ít có mười mấy người bị tạc đạn nổ xuống bình đài. Tiêu Viễn ngạc nhiên, lấm lét nhìn trái phải, phụ cận đều không có mấy người rồi, đều bị tạc đi xuống. Không phải biết đánh sao? Màu đỏ bom tốt lắm trốn. Chứng kiến là đều ném ra, thân thể thoáng từ nay về sau nhảy lên là được, biên độ chớ quá lớn là được, nhưng không có khả năng về phía trước nhảy cùng trước nhảy, bởi vì bom khí lãng sẽ sinh ra lực phản tác dụng, đem người gánh vác ra bình đài. Diệt, lặp lại. Tiêu Viễn không do dự, hơi toàn thân trang bị, thả người nhảy xuống bình đài. Giảm quân số nhiều lắm, lần này không có khả năng đánh qua rồi. Bao thi, chạy lại phục sinh, sống lại, chỉ chốc lát, 25 người lại tề tụ hình tròn bình đài. Chứng kiến bột ném màu đỏ bom, tận lực hướng chính giữa bình đài chạy, thân thể tiếp tục thoáng lạc về sau, nhảy lấy đà, đây là kiến thức cơ bản a. Một đám người ai cũng không nói, vừa mới nhất trí sẽ hiện tại cũng không lên tiếng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tâm lý vấn đề, trước hai cái bột có quá dễ dàng rồi, thế cho nên làm cho bọn họ cho rằng chính mình chỉ cần múa máy thủy, trộn lẫn hôn có thể quá khứ. Chúng màu xanh biết bom rời xa đám người, chúng bom màu vàng không nên công kích, chúng bom hẹn giờ phải đi cùng bột chơi tự bạo, chỉ những thứ này. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, đi dò tra tiến công chiếm đóng, này bột thật không khó khăn. Vừa mới đồng nhất ba, duy nhất nói sẽ không đâu, Alili đều không có ngã xuống, ở Tiêu Viện dưới sự chỉ đạo, động tác của nàng rất hoàn mỹ, an toàn lưu tại bình đài. Hồi này biết rồi, sẽ không có vấn đề. Không thành vấn đề. Minh bạch rồi cách đánh, tra xong tiến công chiếm đóng, đám người kia tin tưởng lại đã trở lại. Đều hiểu sao? Đấu võ. Tiêu Viễn ra lệnh một tiếng, chiến đấu lại một lần bắt đầu rồi. Đánh phó bản, không người nào dám nói toàn bộ một lần bất tử qua cửa, ở diệt diệt trung hấp thu kinh nghiệm, ma hợp đoàn thể, quá bình thường. Lần thứ hai chiến đấu bắt đầu, bạo phá giả La Độ ném ra màu đỏ bom, lúc này đây chỉ có 3 người bị tạc dưới đi. Ngu. Quá ngu rồi. Ha ha, cười chết rồi, này cũng sẽ không trốn. Khấu trừ giờ cập tờ. Chỉ là chết tam vấn đề cá nhân không là rất lớn, còn có thể đánh. Tiêu Viễn xông lên trước, chạy hướng bạo phá giả La Độ. Rầm rầm rầm. Bạo phá giả La Độ một hơi hướng Tiêu Viễn ném ra 3 viên màu đỏ bom, nhưng bởi vì khoảng cách rất xa, Tiêu Viễn chính là bị tạc đến bình đài bên cạnh, nhưng không có ngã xuống. Xoẹt. Tiêu Viễn một cái xung phong, vọt tới bạo phá giả La Độ trước mặt, một trận chiến này, chủ tạ vẫn đang cực kỳ trọng yếu, chỉ có chủ tạ gánh chịu bạo phá giả La Độ đại bộ phận kỹ năng, mới có thể để cho đồng đội tận tình chuyển vận. Kha kha kha, màu vàng bom, hưởng qua không vậy. Bạo phá giả La Độ thủ bung ra, 10 khối bom màu vàng, phân tán bốn phía. Tiêu Viễn chạy tới, toàn bộ thải bạo, có một khỏa hắn còn không có thải đâu rồi. Bị mông rất trắng giành trước dẫm lên rồi. Đừng công kích, đảng bom màu vàng biến mất. Tiêu Viễn cảnh cáo hắn một câu, chạy về bạo phá giả La Độ trước mặt, chỉ vị trí chạy, không công kích. Chúng bom màu vàng chỉ muốn tiến hành công kích, bất kể là đòn công kích bình thường vẫn là phóng kỹ năng, đều sẽ lập tức kiếp nổ bom màu vàng. Một viên bom màu vàng chính là 1000 điểm thương tổn, hơn nữa bán kính nổ tung phi thường lớn, một viên nổ mạnh, đủ để hại chết nửa đám người. Và ảnh. Mông rất trắng ra tay một kiếm, trên người bom màu vàng bị kiếp nổ, hắn và phụ cận 11 gã thành viên đều bị nổ chết. Diệt. Tiêu Viễn cởi trang bị, nhảy xuống bình đài. Này quá ngu rồi, Tiêu Viễn nói đã muốn đủ minh bạch rồi. Bom màu vàng giờ DS chuyển vận căn bản không cần bính, toàn bộ do tạ đến thải. Chỉ có như vậy mới sẽ không chậm trễ thương tổn chuyển vận. Rất trắng, ta xong rồi ngươi mông. Rất trắng, ngươi muốn làm mau. Chơi ạ, bị ngươi làm hại lại muốn sửa đồ. Trên người cút hoàng liền không nên công kích rồi, đội trưởng đều nhắc nhở ngươi. Thực vãi L. Thảo, S, V. Không thử một chút nào biết uy lực mạnh như vậy. Mông rất trắng ở đoàn thể nói một câu. Hoàn hảo nơi này là phó bản không gian, không có thể mở cờ cờ, đồ sát, nếu hắn không là tuyệt đối sẽ bị một đám đám người ẩu trí tử. Tiêu Viễn nói, mông rất trắng cảnh cáo một lần, lần sau tái xuất hiện loại này ngu xuẩn sai lầm, trực tiếp kịt khỏi party. Ở tốt nhất có bột thượng liền tiêu diệt 2 lần, rất buồn bực. Mỗi lần cả đoàn bị diệt đều cũng lãng phí thời gian dài, hiện tại tiến công chiếm đóng phó bản đoàn thể không chỉ đồng nhất chi, mà là hiểu rõ ngàn chi đoàn thể ở với nhau sánh cùng đuổi theo. Nếu một mực này yếu nhất bột trên người lãng phí đại lượng thời gian, vậy còn lấy cái gì giết bột? Bắt đầu. Tiêu Viễn ra lệnh một tiếng, lần thứ 3 thử bắt đầu rồi. Rầm rầm rầm rầm anh. Mở màn bạo phá giả La Độ ném màu đỏ bom, lần này lại có một người bị tạc dưới đi, ID ma lực phong lần trước bị tạc đi xuống trong 3 người, cũng có hắn một cái, lần đầu tiên tạc đi xuống trong đám người, cũng có hắn. Bột chiến uống 3 lượt, này ma lực phong cũng bị tạc đi xuống 3 lượt. Đây không phải ngu xuẩn, đây là thao tác vấn đề, cùng ông rất trắng tình huống không giống với, cho nên Tiêu Viễn không hề nói gì. Đinh. Gợi ý của hệ thống, ma lực phong đã thoát khỏi party. Tiêu Viễn nhất biên hướng bột chạy. Nhất biên hướng ma lực phân chấn ra tổ chức thành đoàn thể mời. Đinh. Ma lực phong gia nhập đoàn thể. Chương 106, thực đen. Các ngươi đánh đi, ta rất lừa được. Ma lực phong có chút xấu hổ. Sai lầm khó tránh, còn thật sự là được. Tiêu Viễn giản đoàn nói một câu. Ma lực phong ở phía trước hai trường bột trong chiến đấu giờ DS cũng không phải lót đáy, xếp hạng vùng trung du, gần bởi vì hắn lần này lừa được đem hắn đá rơi xuống, có lẽ người khác biết, nhưng Tiêu Viễn không biết. Cái khác đều không trọng yếu, chỉ phải chăm chỉ là được. Huống chi ma lực phong vẫn là hy hữu đích triệu hoán sư chức nghiệp, có tác dụng lớn. Ma lực phong thực cảm động, xin thêm Tiêu Viễn làm hảo hữu, Tiêu Viễn nhận. Bạo phá giả La Độ ném ra bom màu vàng, tất cả mọi người tránh đi, Tiêu Viễn lần trước nhất nhất đã đến. Đáng giận, xem ta bom kịch độc. Bạo phá giả La Độ ném ra một viên màu xanh bom, loại này bom nổ mạnh tốc độ nhanh nhất, rơi trên mặt đất liền bạo. Ầm. Ba người không thể né tránh bị tạc vừa vặn, thân thể lập tức biến thành màu xanh biếc, lượng HP không dừng lại hàng. Chúng kịch độc bom liền sẽ trúng độc, duy trì thời gian 10 đến 15 giây, mà ở trúng độc trong lúc, kịch độc còn sẽ tự động lây cho chúng quanh 5 mã trong phạm vi hữu phương đơn vị, cho nên sau khi trúng độc, cần trước tiên chạy ra đám người, nếu không cho nhau cuốn hút, nháy mắt liền gặp toàn bộ viên trúng độc, đừng nói đoàn thể chúng chỉ có 2 cái trị liệu, coi như toàn bộ đều là trị liệu, cũng thêm không đến. Trúng độc 3 người không có bối rối, đều tự chạy đi, tự hành uống dược thủy. Ăn nữa ta một cái phấn thân phái cốt. Bạo phá giả La Độ hét lên một tiếng, đem một viên bom hẹn giờ đọng ở tiểu nam thân mình. Đích đích đích đích. Tiểu nam trên đầu xuất hiện 10 giây đảo kế thì toàn bộ viên tản ra. Tiêu Viễn một tiếng kêu uống, vây công bạo phá giả La Độ ngoạn ra toàn bộ lui về phía sau, chỉ có tiểu nam một người xông tới. Bom hẹn giờ nổ mạnh uy lực cực mạnh, duy nhất phương pháp phá giải chính là cùng bạo phá giả La Độ đứng ở một chỗ, nếu không chỉ cần kích nổ, trên chăn bom liền sẽ trực tiếp bị dây. Đáng giận, cách ta xa một chút, cách ta xa một chút. Bạo phá giả La Độ phẫn nộ kêu to, xoay người chạy. Hai cái xích sắt đưa nó khóa trên mặt đất, nó di động không gian phi thường có hạn, căn bản trốn không thoát tiểu nam. Đáng giận, bảo hiểm đóng cửa. Địch. Bom hẹn giờ từ nhỏ nam trên người rơi xuống, tiểu nam lập tức đưa tay nhận tới, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Ầm vang. Bom hẹn giờ nổ mạnh, tạc hướng bạo phá giả La Độ bay lên trời, lại bị xích sắt nặng nề lôi kéo. Cái bá. Xích sắt mặt trên xuất hiện một vết nứt. Tiểu nam đây là chính xác nhất cách đánh, bom hẹn giờ ly thể, theo khởi động lui về phía sau, có thể duy nhất nổ rất bạo phá giả La Độ một đại ống máu, mà nếu không hiểu này cách đánh cũng chỉ có thể lui về phía sau, hưởng phí hết một lần làm bị thương làm hại cơ hội tốt. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ tạc trời cao. Siêu siêu siêu siêu. Bạo phá giả La Độ lại bắt đầu phao quẳng ném bom màu đỏ. Bạo phá giả La Độ độ khó là cuộc chiến pháo hạng 7 bột bên trong dễ dàng nhất một cái, chỉ cần phá giải hà bom, đả bại nó chính là vấn đề thời gian. Rầm rầm. Lại có 2 gã thành viên bị tạc hạ bình đài. Ầm vang. Bom màu vàng lại văng lên, 8 người bởi vậy chết. Bạo phá giả La Độ sinh mệnh giá trị chỉ còn lại có 1/3 rồi, nếu như không có lần này giảm quân số, lập tức liền qua. Diệt. Tiêu Viễn cởi bỏ trang bị, nhảy xuống bình đài, Tôn Thành cùng A Lily đều bị tạc chết rồi, căn bản không có cách nào khác uống. Lần thứ 3 thử, lại thất bại. Nhiều đơn giản a, động lại không ra. Lần này là ai nha? Ta đều không còn gì để nói rồi. Đồng dạng sai lầm. Làm cái gì, mệt mỏi quá. Mông rất trắng. Có người thấy được, kiếp nổ bom màu vàng người, lại là mông rất trắng. Tiêu Viễn kiểm chứng lúc sau không khách khí, đem mông rất trắng đá ra đoàn thể. Hắn có thể nhận thái điều ma lực phong nhưng tuyệt đối không tiếp thụ 2 lần đều phạm đồng dạng ngu xuẩn sai lầm đồng đội. Bom màu vàng đợt chỉ sẽ kéo dài 10 giây, chúng liền dừng tay, cũng không có chuyện gì, cái đó và tay cao tay thấp, nhanh tay thủ trưởng, toàn bộ không quan hệ, chỉ minh bạch một chút người đều có thể làm được dễ dàng. Đội trưởng, ta có người bằng hữu phải thêm, hắn công 50 rồi. Đội trưởng, ta có người bằng hữu phải thêm. Đội trưởng. Mông rất trắng bị mời ra đoàn thể, lập tức liền có mười mấy đồng đội nói chuyện riêng Tiêu Viễn, tiến cử bằng hữu của mình. Nay không kỳ quái. Một chi giã đoàn ở một lần cũng không còn thất bại dưới tình huống liên tiếp bắt 2 cái buột, chỉ là này hành động vĩ đại, cũng có thể nhìn ra chi này đoàn thể tiền đồ vô hạn rồi. Tiêu Viễn nói, người cuối cùng vị trí đến hỗn hợp chức nghiệp đi, trang bị cần tốt một chút. Hỗn hợp chức nghiệp chính là cái gì đều biết dầu vạn kim, thánh kỵ sĩ, du hiệp, y sư đều thuộc về loại này. Rất nhanh, dầu vạn kim chức nghiệp đúng chỗ. Trong đội mặt ma lực phong đúng là Triệu Hoán Sư, hắn mở ra một đạo dị thứ nguyên cửa không gian truyền tống đem tân đồng đội trực tiếp là vào. Dị thứ nguyên cửa không gian truyền tống chỉ có thể ở phó bản đồ mở ra, ở thế giới bản đồ không thể mở ra, này tác dụng chính là tiết kiệm ngoạn gia tập hợp cùng đường chạy thời gian. Đương nhiên, còn có một công nhận tác dụng, nhường đoàn thể có thể làm triệu hoán sư lưu một vị trí. Triệu hoán sư cái nghề nghiệp này, sơ kỳ rất yếu, hậu kỳ cũng rất yếu, đến lẹ và 60 rồi, vẫn đang rất yếu, thế cho nên ở trong game chứng kiến một vị triệu hoán sư, cùng trong hiện thực chứng kiến gấu mèo phản ứng không sai biệt lắm. Triệu hoán sư tác dụng chính là mở cửa, đây là rất nhiều ngoạn gia công nhận ý tưởng. Ma lực phong một cánh cửa, tiết kiệm đại lượng chờ đợi thời gian, người đưa trở vào liền trực tiếp đấu võ. Mở màn bom màu đỏ, ma lực phong lại bị tạc đi xuống, hết cách rồi, hắn chính là như vậy thực lực. Không quá thừa hạ 24 người phát huy ổn định, không có phát sinh đại lượng giảm quân số sự kiện, bom màu vàng cũng không có ai loạn thải, viên thứ nhất bom hẹn giờ đọng ở Tôn Thành trên người, hắn phá giải đi đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, dễ dàng nổ rất bạo phá giả La Độ một mảng lớn lượng HP. Chiến đấu phía sau lại giảm quân số 5 người, nhưng không có gì đáng ngại, ngũ phút sau, khóa lại bạo phá giả La Độ xích sắt thoát phá, bạo phá giả La Độ bị tạc lên trời. Tiêu thảm ngã xuống bình đài. Số 3 bột đánh chết thành công. Tăng ất, nếu như không có rất trắng kia hàng, chúng ta sớm đã vượt qua. Đúng đấy a, làm loạn, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ai, kia ngu xuẩn rất hay. Một đám người đối mông rất trắng mắng. Hình tròn bình đài chậm rãi hạ xuống, bạo phá giả La Độ phấn thân toái cốt thi thể, liền ngã tại cách đó không xa. Tiêu Viễn tiến lên sơ thi, đinh một tiếng vang dọn, 6 cái vật phẩm biểu hiện ra. Bom màu đỏ ít 1, bom kịch độc ít 1, hoàn mỹ hỏa dược ít 3, hoàng kim chiến hoa, phổ thông, đẳng cấp 30. Lực phòng ngự vật lý 3 năm. Hoàng kim hung giáp, phổ thông. Đẳng cấp, 30. Lực phòng ngự vật lý, 5-12. Hoàng kim yêu đái, phổ thông. Lực phòng ngự vật lý, 23. Đặc hiệu, trang bị độ bền 1, màu xanh lá. Chuyện này. Khục. Thực đen. Này không phải đen, đây quả thực đen đến phía chân trời rồi. Tiêu Viễn cũng hết trôi nói rồi, vận may của hắn luôn luôn cũng có thể, đen, thật đúng là lần đầu tiên. Lục trang bị, ba cái đồ bỏ đi vật phẩm hơn nữa hoàng kim tam phế, toàn bộ đồ vật này nọ chung vào một chỗ, cũng chưa vượt qua 10 mai kim tệ. Chương 107, cương thiết dòng binh đoàn. Đội trưởng dẫn đội thật cực khổ, ta đề nghị này 6 cái đội trưởng chính mình lấy, mọi người có ý kiến gì hay không? Không ý kiến. Đồng ý. Thập phân đồng ý. Ủng hộ. Ủng hộ thêm nhất. Ủng hộ thêm nhị. 6 cái tất cả đều là đồ bỏ đi, các đoàn viên cũng biểu hiện phi thường hào phóng sôi nổi tỏ vẻ một món đồ không cần, toàn bộ tặng cho Tiêu Viễn. Tất cả đều là đồ bỏ đi, bọn hắn mới như vậy nói, đạo lý kia, Tiêu Viễn đương nhiên biết. Đừng nha, này nhiều thật xin lỗi, ta một lần lấy một món đồ là đến nơi. Tiêu Viễn một câu, toàn bộ đoàn tiếng nạo báng âm toàn bộ biến mất. Tiếp tục đi. Cuộc chiến pháo hạm phó bản tổng cộng có 7 buốt, hiện tại mới giải quyết 3, mặt sau còn có 4. Theo tiến bản đến bây giờ, tổng cộng dùng hết hơn 4 giờ, trong đó có gần 1 giờ lãng phí ở số 3 buốt trên người. Vốn này là hoàn toàn không cần phải lãng phí. Ta thích thú từ lúc nửa giờ phía trước, liền ở trên kênh thế giới ban bố thành công đánh chết số 3 buốt tin tức. Đi vào nhẹ nhàng thành một tầng, có thể nhìn đến đây tràn ngập màu xanh biếc khói độc. Trên mặt đất khắp nơi đều là binh lính thi thể cùng tàn phá sắt thép trang bị, có nhiều chỗ còn khói đen bốc lên, biểu thị nơi này vừa mới phát sinh qua nhất trận đại chiến. Go go, go go. Ô, bốn cái mọc ra hai cái đầu quái khuyển ở phía trước bồi hồi, thường thường phát ra thảm người tiếng kêu. Đừng qua đấy, này đó cho giữ có độc. Một cái thanh âm rất nhỏ truyền đến, ở một khối tàn phá sắt thép trang bị, nằm một cái thân thể xanh biếc nữ tính binh lính. Người này nữ tính nở tờ cờ trên đầu biểu hiện ra cương thiết dòng binh đoàn phó đoàn trưởng Địch Lệ Nhĩ này đúng, là thân phận của nàng. Cương thiết dòng binh đoàn không thuộc về thần ân chân lý hai đại trận doanh, đây là một cái trung lập thế lực, liền như hiện tại, Tiêu Viễn bọn hắn nhìn qua Địch Lệ Nhĩ tên nhan sắc là màu vàng. Bối cảnh chuyện xưa, ở thần ân, chân lý, hai đại trận doanh xuất binh phía trước, cương thiết dòng binh đoàn liền cùng ác ma quân đoàn triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt, thẳng đến xâm nhập nhẹ nhàng thành, gặp phải ác ma dược tề sư rộp bạ tập kích, toàn quân bị diệt, trước mắt mới có phó đoàn trưởng Địch Lệ Nhĩ chữ hàng. Địch Lệ Nhĩ nói cảnh cáo lúc sau, Tôn Thành lập tức cho nàng tăng máu, Địch Lệ Nhĩ thân chúng kịch độc, điểm sinh mệnh không có lúc nào là đều đang giảm xuống, nếu không để cho nàng tăng máu, không bao lâu nàng liền sẽ chết mất. Cảm ơn, bất quá vô dụng, ác ma dược tề sư rộp bạ kịch độc uy lực quá mạnh mẽ, của ngươi trị liệu chỉ có thể duy trì tính mạng của ta, lại không thể khiến ta khỏi hẳn. Tuyển hạng khung ở Tiêu Viễn trước mặt bắn ra ngoài. Một cứu Địch Lệ Nhĩ, hai không cứu. Tiêu Viễn lựa chọn không cứu. Địch Lệ Nhĩ khinh ho hai tiếng, khụ khụ, lựa chọn của ngươi đúng, ta đã đúng, là kẻ chắc chắn phải chết. Cứu ta chỉ biết lãng phí thời gian của các ngươi. Gợi ý của hệ thống, ngài ở cương thiết dòng binh đoàn thanh danh giá trị giảm xuống 100 điểm, trước mắt làm trung lập không, kém một điểm liền cứu hận. Lựa chọn cứu Địch Lệ Nhĩ, cương thiết dòng binh đoàn thanh danh giá trị sẽ tăng lên 100 điểm, sau đó liền gặp chạy tới chạy lui, tìm huyết thanh, tìm dược tề, ít nhất phải tiêu phí 1 giờ đã ngoài mới có thể làm xong, bây giờ là đập vào giết buốt, không phải làm xong đẹp qua cửa, cho nên Tiêu Viễn chỉ có thể như vậy lựa chọn, còn cứu Địch Lệ Nhĩ, lần sau phó bản còn có thể làm tiếp. Nhân sinh a, thực sự là Tôn Thành đình chỉ cấp Địch Lệ Nhĩ tăng máu, không quá bao lâu, Địch Lệ Nhĩ liền chết đi. Đinh. Ngài ở Địch Lệ Nhĩ trên thi thể đã phát hiện một bộ đã dùng cương thiết chiến giáp. Ngài ở Dòng binh đoàn chiến sĩ trên thi thể đã phát hiện một bộ đã dùng cương thiết chiến giáp. Ngài ở Dòng binh đoàn chiến sĩ trên thi thể đã phát hiện một bộ đã dùng cương thiết chiến giáp. Đem phụ cận toàn bộ cương thiết Dòng binh đoàn thi thể sờ xong, cùng gặt hái được 25 bộ đã dùng cương thiết chiến giáp. Cương thiết chiến giáp đúng là đặc thù trang bị, cũng không phải hung giáp bộ vị, mà là cơ giáp. Đem cương thiết chiến giáp phát dưới đi, toàn bộ mặc vào. Nhất thời biến thành 25 thân cao tới đến 5 thước người máy. Tả thủ bộ vị có cơ quan thương, hữu thủ bộ vị có hỏa tiễn, chỗ lồng ngực còn có thể ngưng tụ tia laser bắn thuốc. Đột đột đột thình thịch. Tiêu Viễn hướng xa xa song đầu chó giữ nổ súng, một trận súng máy bắn phá, toàn bộ song đầu chó giữ nháy mắt chết hết. Lựa này lực, quả thực manh liệt đến không được. Cương thiết dòng binh đoàn có được mạnh như vậy lực cơ giáp đều chiến bại, chỉ có thể nói, nội dung vở kịch giết rất đặc sao cường đại rồi. Bắt đầu thanh lý, lão Trương, Tây Đinh theo ta lên 3 tầng, mặt khác nhóm thanh lý 1-2 tầng. Rắc xoẹt rắc xoẹt. Tiêu Viễn mại đi nhanh hướng tầng 2 chạy tới, Tôn Thành cùng Dương Cường theo sát phía sau, những người khác cũng phân tán ra, tìm kiếm khắp nơi quái vật thân ảnh của. Hiện tại phải làm chính là diệt sạch nhẹ nhàng thành vừa đến 3 tầng tất cả đấy tiểu quái, một con cũng không thể hạ xuống, nếu không 4 tầng sẽ không mở cửa, tứ hào bột cũng sẽ không hiện thân. Toàn bộ đoàn hành động, điều khiển cơ giáp ở nhẹ nhàng thành triển khai giết chóc. Cương thiết dòng binh đoàn cơ giáp uy lực thật sự quá mạnh, súng máy thỉnh thịch hai cái, có thể đánh chết một con điểm sinh mệnh vượt qua 5000 điểm quái vật, một cái hỏa tiễn oanh ra đi, nháy mắt miêu sát một con vạn điểm sinh mạng tinh anh quái. Mà biến thái nhất chính là ngực tia laser bắn thuốc chỉ cần có thể lượng toàn đầy 100 điểm, một đạo tia laser bắn ra, có thể miêu sát một chuỗi quái vật. Nhẹ nhàng thành nội bộ tiểu quái số lượng rất nhiều, so với độc trùng chi địa quái vật số lượng còn kinh khủng hơn, nhưng ở cương thiết dòng binh đoàn mạnh mẽ cơ giáp dưới sự trợ giúp, quái vật số lượng đã trở thành một cái ganh đua so sánh đối tượng rồi. Tiêu Viễn nhất biên chạy nhất biên động cơ quan thương bắn phá, hắn chưa bao giờ dùng qua hỏa tiễn cùng kia laser bắn thúc, chỉ dùng linh hoạt nhất súng máy, một đường dọn dẹp, rất nhanh liền vọt tới 3 tầng. 3 tầng quái vật số lượng đúng là nhiều nhất, cũng là dày đặc nhất, bất quá ở Tiêu Viễn ba người cường đại hỏa lực trước mặt, quái vật số lượng nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Ba người đứng chung một chỗ, mở ra súng máy không ngừng bắn phá, thành tấn quái vật rồi ngã xuống. Khi quái vật thanh lý không sai biệt lắm, Tiêu Viễn dừng tay nói, "Tìm Nưu." Ba người tách ra, ở còn thừa quái vật chung tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được rồi hai đồng Nưu. Giang Nưu biến dị, điểm sinh mệnh 50.000, kỹ năng, manh liệt va chạm. Giang Nưu biến dị đúng là nhẹ nhàng thành nhỏ quái bên trong số lượng hi hữu nhất, điểm sinh mệnh nhiều nhất, kỹ năng manh liệt va chạm có thể đánh lui lại cơ giáp. Toàn bộ quái vật toàn bộ giết, chỉ trừ Giang Nưu biến dị, rất nhanh ba tầng liền chỉ còn lại có Giang Nưu biến dị một loại quái vật. Nhìn xem số lượng, tổng cộng 11 con. Tôn Thành nói, "Không sai biệt lắm." Bắt đầu. Ba người chạy hướng 4 tầng, 11 con dã ngưu biến dị ở phía sau đuổi theo, 4 tầng đại môn đóng chặt, phía trước là tử lộ. Ba người nhảy lấy đà, điểm rơi đúng là đại môn bên trái một cái đèn trên kệ, Tiêu Viễn cùng Tôn Thành một lần liền nhảy tới rồi, Dương Cường nhảy nửa ngày, vẫn đang không thể đi lên, gấp đến độ hắn gào khóc đều. Keng, keng, keng, keng. 11 con dã ngưu biến dị đã muốn đuổi theo tới, không ngừng đánh vác hắn, sắt thép cơ giáp điểm sinh mệnh cao tới 50.000 điểm, nhưng dã ngưu biến dị thương tổn cũng không thấp, luân phiên bị đụng. Chỉ chốc lát liền xóa sạch hơn 5.000 điểm cơ giáp sinh mệnh. Dương Cường vẫn đang nhảy không đi lên. Đừng cấp, từ từ sẽ đến. Đối mặt này thường xuyên phát sinh tình hình, Tiêu Viễn cũng rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tây Đinh đột nhiên bất động rồi, nhưng mà nhẹ nhàng nhảy dựng, vững vàng dừng ở đèn trên kệ. Thu phục. Tôn Thành giọng nói chuyển tới. Tôn Thành cùng Dương Cường cùng một chỗ, vừa mới là hắn điều khiển Tây Đinh nhảy lên đế đèn. Ầm, ầm, ầm, ầm. 11 con dã ngưu biến dị bắt đầu rồi điên cuồng va chạm, Tiêu Viễn ba người đứng ở giá đèn thượng chúng nó không động được. Liền ý vị gặp trở ngại. Ta trước. Tôn Thành xung phong nhận việc, tìm đúng thời cơ, thả người nhảy xuống. Chương 108, bột thần khí. Ngươi đặc sao mới là thối. Đi ngươi sao a? Sẽ không chỉ huy cũng đừng có trang bê, đánh lâu như vậy, liền lao nhất cũng chưa qua, còn có mặt mũi bi bi trách người khác. Lao tử đi hôn gia đoàn. Ngạ Lang công hội nội dỗ. Đối Ngạ Lang công hội các thành viên mà nói, Tống Kỳ này phó hội trưởng, hoàn toàn là hàng không, nếu không phải hắn dẫn đội cầm qua một lần giết buột, căn bản là không có người nghe hắn. Uống hơn 4 giờ, ngay cả đám hảo buột cũng chưa qua. Ngạ Lang công hội thành viên có lại phiền lại nóng nảy, cố tình Tống Kỳ còn mắng không ngừng, đem trách nhiệm toàn bộ thôi cho bọn hắn. Tống Kỳ thực lực là có, nhưng người này rất tự cho là đúng, hắn căn bản không lo lắng hắn nói chiến thuật, người khác có thể làm được hay không, hắn chỉ nói là, ngươi làm không được, sẽ là của ngươi hoa. Loại tâm tính này, căn bản không có thể trở thành một gã ưu tú đoàn thể quan chỉ huy. Một đám đồ bỏ đi, có xa lắm không lăn rất xa. Thấy có người ô út khỏi tờ, Tống Kỳ giận dữ, đem đoàn thể giải tán, đem toàn bộ đoàn người, không còn một ngống, toàn bộ đá ra công hội. Mà mẹ nó ni nương ta ít ít ít ba người sao? Bị đá ra thành viên giận không thể nuốt, bị mạnh mẽ đá ra công hội, coi như lại thêm trở về, tân tân khổ khổ tích góp từng tí một công hội điểm cống hiến sổ cũng sẽ toàn bộ đã không có, tổn thất này thậm chí đều không thể dùng tiền tài đến bồi thường. Tống Kỳ, ta sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cho là lão đại đưa ngươi bổ nhiệm phó hội trưởng, ngươi đặc sao có thể hung hăng cản quấy chúng ta? Ít ngươi sao? Ta toàn hơn 1.000 điểm cống hiến, đang chuẩn bị đổi trang bị đâu rồi? Ta ít ít ít ba người sao? Tống Kỳ còn không có ra phó bản đâu rồi? Đã có người đem trong chuyện này tố cáo Ngạ Lang lão đại, Ngạ Lang lão đại thượng đẳng, đem Tống Kỳ phó hội trưởng triệt hạ, đá ra công hội. Tống Kỳ thanh danh hoàn toàn xấu, hiện đang đuổi giết tên của hắn đan, lại tăng lên một cái Ngạ Lang công hội. Đồ bỏ đi công hội, muốn hay không xem ở cha ta phần lên, ta mới sẽ không thêm đâu rồi, má, lại dám đá ta. Tống Kỳ cha thải thế mắng Ngạ Lang công hội. Tống Kỳ, coi như cha ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám nhiều phóng một cái dám, đem miệng cho ta nhắm lại, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Ngạ Lang công hội lão đại Lang Hành Thiên hạ đáp lễ một điều thải thế. Tống Kỳ không nói gì, lặng lẽ hạ tuyến. Ngạ Lang công hội nội loạn, nhường Tam khu ngoạn ra vỗ tay bảo hay, hết cách rồi, này công hội thanh danh túi quá, chứng kiến bọn hắn xảy ra sự cố, vốn tâm tình không tốt người, tâm tình cũng lập tức thay đổi tốt hơn. Cha, ta thích thu thú mang đoàn, ngũ hào bất bắt, ta chỉ muốn nói một câu, còn có ai? Tống Kỳ phong ba lúc sau, ta thích thú lại đang thải thế thượng giống lên một cái. Màu lam thành tựu chúng ta đều yêu cả đi, đồ màu lam cả đi tản nhận chi thương. Thống chiến minh đã muốn thành công đánh chết cuộc chiến pháo hạm đệ ngũ hào buột. Công hội tinh tinh, phó bản không gian. Thân ẩn dẫn đội đang ở điều khiển cơ giáp, thanh lý nhẹ nhàng trong thành tiểu quái. Thân ẩn lựa chọn cùng Tiêu Viễn giống nhau, không cứu địch Lý Nhĩ, mà bọn hắn công hội phó bản tiến độ, trước mắt gần so với Tiêu Viễn đoàn thể chậm một chút nhỏ. Chính là so sánh với thống chiến minh, bọn hắn kém cũng quá nhiều. Ước chừng kém 2 cái buột. Thân ẩn dừng tay cười khổ, tiểu Sa không tham chiến, quan dựa vào chúng ta thực thì không được a. Tiêu Tiếu tinh thở dài, Sa Ca quyết định sự, khuyên cũng vô dụng. Tiến độ rất lại phía sau nhiều lắm, về mặt thời gian đến xem, chúng ta không có khả năng đuổi kịp. Ai? Thân ẩn bất đắc dĩ. Không lấy giết buột, thông bất thông quan này phó bản, liền không có bất kỳ ý nghĩa. Ẩn ca, còn đánh sao? Thân ẩn nhìn đồng hồ, lắc đầu nói, đừng đánh, ngày mai còn có trận đấu đâu rồi, hiện tại cũng mau nửa đêm về sáng rồi. Được rồi. Công hội Tinh Tinh lựa chọn buông tha cho, thối lui ra khỏi cuộc chiến pháo hạm phó bản. Chứng kiến ta thích thú thú khí phách thải thế lúc sau, lựa chọn buông tha cho đập vào giết bột công hội không dứt chúng tinh, còn có rất nhiều rất nhiều. Bất quá công hội Mộng Tưởng không hề từ bỏ. Người thứ nhất bột công hội Mộng Tưởng diệt vô cùng thảm, nhưng đánh tới người thứ hai bột liền thuận, lại có thể một lần đã vượt qua, hơn nữa thủ luôn luôn rất đen vô tình Mộng Tưởng lại có thể siêu cấp đỏ một lần, theo hủy diệt giả Lan Độ trên người lấy ra một món đồ bột thần khí. Từng phó bản bên trong đều có bột thần khí, chính là số lượng hoặc nhiều hoặc ít, cuộc chiến pháo hạm phó bản bên trong có 7 bột, chỉ có hủy diệt giả Lan Độ cùng cuối cùng bột dược tề sư rộp bạ mới có thể đều tự rơi xuống một món đồ chuyên trúc thần khí, cái khác bột đều không có thần khí rơi xuống. Thần khí tên gọi Lan Độ Hỏa Tiến Pháo toàn chức nghiệp có thể trang bị, lực ma pháp công kích 20-50, tầm bắn 60 mã, còn mang vào 4 bị phong ấn đặc hiệu. Muốn giải khai phong ấn đặc hiệu, liền muốn trang bị Hỏa Tiễn khiêu chiến Lan Độ, thành công đánh chết về sau, sẽ có rất nhỏ tỷ lệ rơi xuống Hỏa Tiễn thăng cấp linh liệt, không ngừng làm công văn kiện, không ngừng đem Hỏa Tiễn thăng cấp, cuối cùng 4 phong ấn liền gặp toàn bộ cởi bỏ. Không có đồ bỏ đi thần khí, nếu như có thể đem Hỏa Tiễn phía trên 4 đặc hiệu toàn bộ cởi bỏ, là có thể giống bột Lan Độ như vậy hoành ra hủy thiên diệt địa cự pháo tiền sử rồi. Quan Hải cháu trai kia tổng lấy trang bị cùng ta khoe ra, hiện theo ý ta hắn còn lấy cái gì so với ta. Vô tình Mộng Tưởng mừng rỡ hàm chứa hoa chân múa tay vui sướng hơn nữa ngày, đương trưởng sẽ đem Hỏa Tiễn gánh tại trên vai. Quản hắn khỉ gió có thể hay không lấy giết buột, Hỏa Tiễn tới tay, tiếp tục, tranh thủ giết thủ quan buột, tiếp tục làm một thanh thần khí. Ầm. Ầm. Vô tình Mộng Tưởng thả hai pháo, Lan Độ Hỏa Tiễn pháo biến thái nhất địa phương chính là tầm bắn quá dài, phải biết, cho dù là học xong viễn trình bắn thợ săn, tầm bắn cũng bất quá 40 mã, hơn nữa là kỹ năng trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây liền biến mất. 60 mã bắn, siêu cao lực công kích, dùng làm âm thầm, quả thực không nên quá thích. Từ giờ trở đi, xin gọi ta Vô Tình Cự Pháo. Vô Tình Mộng Tưởng cũng phát ra một cái thải thế, phụ thêm rồi Lan Độ Hỏa Tiễn tin tức. Ầm. Ầm. Trên kênh thế giới rất náo nhiệt, bất quá Tiêu Viễn cùng Tôn Thành đều không có chú ý, lúc này bọn hắn đang ở toàn tâm vùi đầu vào giữ lại bụt bên trong. 11 con dã ngưu biến dị phát ra gầm rú, không ngừng gặp trở ngại, Tôn Thành thả người nhảy xuống, hạ xuống khi hai đầu dã ngưu biến dị vừa lúc hướng hắn gánh vác, đưa hắn đính đến bay lên, vọt tới vách tường. Ầm. Tôn Thành dán tường trượt tới mặt đất, lại bị dã ngưu biến dị nhân cơ hội cãi lại đến mấy lần, mới lại nhảy lên giá đèn. Tôn Thành xem đúng thời cơ, lại một lần nhảy xuống, lần này tam đầu dã ngưu biến dị đồng thời va chạm đến hắn, hắn lại một lần nữa bay về phía vách tường, phốc một tiếng, không khoan nhượng xuyên tường mà qua, biến mất. Xong rồi. Tôn Thành cười nói, lợi dụng dã ngưu biến dị mạnh mẽ va chạm, xuyên tường tới tứ hào bột phòng, này bột đúng là Tiêu Viễn, Dương Cường, Tôn Thành năm đó trong lúc vô ý phát hiện, tình huống lúc đó cùng hiện tại có chút tương tự, Tiêu Viễn đánh mệt, chạy đến đế đèn thượng nghỉ ngơi. Tôn Thành cũng đi theo nhảy tới rồi, Dương Cường nhìn thấy thú vị, cũng hướng lên trên nhảy, kết quả nhảy hơn một phút đồng hồ cũng chưa thành công, mà đúng lúc này, tam đầu dã ngưu đồng thời hướng đụng phải rơi xuống. Trong Dương Cường, lại có thể đưa hắn xuyên tường gánh vác vào bột phòng. Dưới tình huống bình thường, ở toàn bộ tiểu quái không bị thanh lý quang chi trước, 4 tầng đại môn không biết đánh mở, mà khi các người chơi diệt sạch toàn bộ tiểu quái, đi thông 4 tầng đại môn mở ra thời gian, tứ hào bột sẽ thả bắn một đạo quái nhiêu tia, đem các người chơi thao túng cơ giáp toàn bộ hủy diệt. Mà nếu xuyên tường đi vào, là có thể đem cơ giáp bảo tồn. Tiêu Viễn có năm chắc tổ giã đoàn lấy giết buột, có một nửa nguyên nhân, đúng là vì vậy buột. Giữ lại đi vào tài công bậc 3 cơ giáp, lấy cơ giáp mạnh mẽ lực công kích, đánh buột còn sẽ có khó khăn sao? Tiêu Viễn thả người nhảy xuống, bị một đầu dã ngưu biến dị đội lên, lần đầu tiên thử thất bại. Chỉ có bị tam đầu dã ngưu đồng thời đội lên, hơn nữa lực đạo còn muốn đủ, mới có thể gây ra xuyên tường buột. Lại đến, Tiêu Viễn tiếp tục thử, 5 lần đi qua, hắn tìm đúng chênh lệch thời gian, thả người nhảy, bị 4 đầu dã ngưu đồng thời đội lên, phình một tiếng, xuyên qua tường đi. Tôn Thành lái cơ giáp đang ở nhàm chán khiêu vũ, mà xa xa, tứ hào bột ma năng cơ giáp vẫn không núc nhích đứng ở nơi đó. Đại môn còn không có mở ra, tứ hào bột còn sẽ không động, cũng không có lượng HP, chính là một cái vật chết. Bang A Cường cũng đến đây đi. Được rồi. Tôn Thành đi giúp Dương Cường rồi, lấy Dương Cường thực lực, coi như biết này bột cũng vô dụng, còn phải Tôn Thành giúp hắn. Không quá bao lâu, Tôn Thành liền điều khiển Tây Đinh, xuyên tường mà qua. Tiêu Viễn đoàn thể kêu gọi đầu hàng, diệt sạch sau 4 tầng nơi cửa chính tập hợp. Không quá bao lâu, phía ngoài tiểu quái toàn bộ bị diệt sạch. Lúc tất cả mọi người tập hợp ở 4 tầng đại môn thời gian, ma năng cơ giáp hai mắt đột nhiên sáng lên. 4 tầng đại môn từ từ mở ra. Sắt nhiễu tia khởi động, phá hủy sắt thép cơ giáp. Tít. Nhất đạo lam sắc ánh sáng theo ma năng cơ giáp hai mắt bắn ra, bắn phá ngoài cửa lớn toàn thể ngoạn ra, toàn bộ ngoạn ra thao túng cơ giáp, toàn bộ bị hủy. Tiêu Viễn, Tôn Thành, Dương Cường ba người cơ giáp không có bị phá hủy, mà là bảo tồn lại. Chương 109, cả đi đoàn mệnh. Cạch cạch cạch cạch cạch. Đột. Đột. Ba chiếc cơ giáp nhắm ngay ma năng cơ giáp luân phiên ném bom. Ma năng cơ giáp điểm sinh mệnh giảm xuống đã muốn không thể dùng bay nhanh để hình dung, mà là nháy mắt. Báo động, nguồn năng lượng không đủ, nguồn năng lượng không đủ, tổn hại nghiêm trọng, sửa chữa không thể. Ma năng cơ giáp ầm ầm rồi ngã xuống. Theo chiến đấu bắt đầu đến chiến đấu chấm dứt, chỉ dùng 19 giây. Vốn ma năng cơ giáp muốn đánh 3 cái giai đoạn, mỗi giai đoạn đều phải đoàn thể các thành viên phối hợp lẫn nhau, cắt điện, cứu hỏa, cách biệt, đối thao tác cùng phối hợp yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, nhưng bây giờ, mấy vấn đề này đều không tồn tại, ma năng cơ giáp liền hình thái cũng chưa thay đổi đâu rồi, đã bị ba chiếc cơ giáp thình thịch chết rồi. Ohmigger, mẹ nha, trời ơi, tán nhân nhóm khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Bình thường tiến công chiếm đóng, ma năng cơ giáp khó khăn so với phía trước ba con bột phải khó khăn hơn nhiều, đối trang bị yêu cầu cũng so với ra nghiêm trọng, nếu trang bị cường độ không đạt tiêu chuẩn, căn bản cũng không xứng cùng nó giao chiến. Đội trưởng, thêm bằng hữu của ta, hắn vừa mới có việc đi ra ngoài xuống. Đội trưởng vẫn còn chứ? Ta là tiểu đoạn cùng lão đoạn, ta ấn sai ô út khỏi tờ rồi, thêm ta một chút cảm ơn. Đội trưởng, bằng hữu của ta kêu to mao đại hán, trang bị tuyệt đối được, nhân phẩm tuyệt đối nghe lời, thêm hắn một chút cảm ơn. Ma năng cơ giáp rồi ngã xuống, Tiêu Viễn nhận được hơn 10 điều nói chuyện riêng. Ở không cùng ma năng cơ giáp khai chiến phía trước, 25 người đoàn thể cũng đã không được đầy đủ rồi, cùng sở hữu 9 người ô út khỏi tờ, gia nhập đoàn thể này đó ngoạn ra, không có mấy người là người mới, đều là lão điểu, bọn hắn đối ma năng cơ giáp thực lực biết chi quá sâu, bọn hắn cho rằng Tiêu Viễn có thể mang đoàn đánh qua tiền tam cái buốt, nhưng tuyệt đánh không lại ma năng cơ giáp. Không phải Tiêu Viễn chỉ huy không được, mà là khiêu chiến ma năng cơ giáp đối trang bị cường độ yêu cầu thái cao, mà chi đoàn thể trang bị cường độ, khoảng cách tiêu chuẩn kém khá xa, cũng là bởi vì nguyên nhân này, có 9 người ở thanh lý tiểu quái thời gian, liền lặng lẽ đã thoát khỏi party. Bây giờ thấy ma năng cơ giáp rồi ngã xuống, biết được tin tức ô út khỏi tờ ngoạn gia cùng đoàn thể trong ngoạn gia, lập tức hướng Tiêu Viễn phát ra nói chuyện riêng cầu vào đoàn. Đẩy, tạm thời không thêm người. Lui liền lui, không sao cả, nhưng muốn lại thêm tiến vào, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi, dù sao này đó chủ động ô út khỏi tờ cùng ma lực phong có thuộc về khác nhau, người ta ma lực phong đúng, là, cảm giác mình hố, ngượng ngùng mới lui, bọn họ đâu, đúng, là, cảm thấy được đoàn thể không tiền đồ mới lui. Thế nhưng thấy không được không xong, vậy còn thêm vào làm chi? Lao Trương sơ thi. Tiêu Viễn đen một lần, liền nhường Tôn Thành tiến lên sờ buốt, Tôn Thành đi lên trước, rỗi tay lần mò, 6 cái đồ xanh lục. Chủng loại đều không ngoại lệ, tất cả đều là mũ giáp. Khủ. Tôn Thành có điểm xấu hổ. Này lục trang bị soảng, giá cũng là không cao không thấp, toàn bộ phân phát lúc sau, Tiêu Viễn mang đoàn lập tức hướng Ngũ Hào buột sở tại tiến phát. Tiêu Viễn đúng, là lái cơ giáp đi. Chỉ cần cơ giáp không có bị ma năng cơ giáp phá hủy, là có thể không bị hạn chế sử dụng, duy nhất không thể thì không cách nào mang ra phó bản. Không ô út khỏi tờ các người chơi hưng phấn theo ở phía sau, chạy trong lòng đều là vui vẻ, trong bọn họ vừa rồi cũng có mấy cái người giao động qua, nhưng lại muốn nhìn một chút tứ hào bốt, cho nên mới không ô út khỏi tờ, này làm cho bọn họ âm thầm may mắn, hoàn hảo không lui, nếu không thiệt thòi lớn hơn rồi. Không ô út khỏi tờ đều vui vẻ, ô út khỏi tờ đều khóc. Trên thực tế, chỉ cần giữ này ba chiếc cơ giáp, có thể nhường phía sau bột chiến khó khăn chật giảm, lời nói khó nghe, coi như Tiêu Viễn hiện tại đem dã nhân toàn bộ đá ra đi, cũng như vậy có thể đánh. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Đột. Đột. Ba chiếc cơ giáp ở phía sau vô tình giết hại, theo ở phía sau ngoạn gia căn bản không phải động thủ, bọn hắn chỉ cần chạy bộ đuổi kịp là đến nơi. Đội trưởng chậm một chút, chạy quá nhanh, theo không kịp a. Ai nha, này giết quái tốc độ, mẹ của ta liệt. Này giết quái tốc độ, ta mở ra tật phong bộ đều theo không kịp. Đội trưởng Mỹ Vũ, huynh đệ sau khi đi theo ngươi lăn lộn. Ha ha ha ha, từ giờ trở đi, ai dám mắng nữa chiến, lao tử đối hắn một tháng. Chi này dã đoàn biến hóa, theo ban đầu vô hạn nghi ngờ, đến bây giờ biến thành ngốc nghếch gắng gượng. Ai cũng đừng nói chuyện, nghe đội trưởng đấy. Đội trưởng nói rất đúng, ai bi bi ta đổi ai. Các ngươi bọn này rồi chó, dám đến nhẹ nhàng thành, xem ta đem các ngươi toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Một người mặc áo giáp màu xanh lam, đầu đội sừng châu mũ giáp, cầm trong tay trường thương ác ma chiến sĩ tại phía trước hành lang xuất hiện, ở dưới chân của nó nằm một đầu đạm thủy tổ hấu long màu lam. Nó chính là Ngũ Hào Buột, cả đi tàn nhẫn. Ghé vào nó dưới chân thủy tổ hấu long màu lam cũng không phải là á long, mà là chân chánh long tộc, thủy tổ long. Cậu tạp chủng, đứng lên cho ta chiến đấu. Cả đi tàn nhẫn nhất thương chọc vào thủy tổ hấu long màu lam cái bụng, thủy tổ hấu long màu lam hét thảm một tiếng, vỗ cánh đứng lên, có thể thấy rõ ràng trên người của nó mình đầy thương tích, hiện nhiên toàn bộ là cả đi tạo thành. Cả đi tới thủy tổ hấu long màu lam, thủy tổ hấu long màu lam vỗ cánh ra sức bay lên, một trận chiến này cả đi sẽ luôn luôn cưới long từ không trung đánh lén ngoạn ra, mà nếu ngoạn ra có thể ở 2 phút nội đưa nó giải quyết, liền gặp đạt được đoạn mệnh cả đi thành tựu. Nếu đánh chết thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ, liền gặp đạt được chúng ta đều yêu cả đi thành tựu. Hai cái thành không thể đồng thời bắt được, một lần phó bản chỉ có thể lấy một cái. Chúng ta thú mang đoàn bắt được, chính là chúng ta đều yêu cả đi thành cựu. Một trận chiến này lớn nhất chỗ khó đúng là thủy tổ hấu long màu lam, đừng nhìn nó bị cả đi ngược đãi, nhưng nó dù sao cũng là một đầu rồng thực sự, so với băng xương á long cái loại này giả long cường lớn hơn nhiều lắm. Nó hàn băng long tức duy trì thời gian vượt qua 30 giây, phun ra lúc sau toàn bộ hành lang đều cũng bị đóng kết, thương tổn thấp nhất đều là 200 đốt lên ngày. Mà coi như không có bị hàn băng long tức ngay mặt phun đến, chỉ là thân ở hàn băng long tức duy trì liên tục phạm vi, cũng sẽ kéo dài tính mất máu, cũng bị giảm tốc độ 50%, mà lúc này chính là cả đi lật hit giết chóc thời gian. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Đột đột đột đột. Hoảng. Màu lam thành tựu không bắn ra ngoài, chúc mừng ngài đạt tới đoạn mệnh cả đi thành tựu. Thủy tổ hấu long màu lam còn không có bay lên đâu rồi, ba chiếc cơ giáp đồng thời nổ súng, trực tiếp đem cả đi thỉnh thịch đến chết. A a a. Không nghĩ tới ta lại có thể biết chết ở các ngươi bọn này rồi chó đi tay. Thượng. Cả đi này buộc theo chiến đấu bắt đầu liền đang mắng người, chết đã đến nơi, vẫn đang mắng người. cũng là bởi vì nguyên nhân này, cái này bột luôn luôn bị các người chơi vừa yêu vừa hận. Hận đúng là nó mắng chửi người, yêu là bởi vì nó sẽ rơi xuống tọa kỵ thủy tổ hấu long màu lam, đây chính là một con màu vàng phẩm chất phi hành tọa kỵ, này giá trị cùng tính thực dụng, có thể suy nghĩ là biết. Đội trưởng ta yêu ngươi chết mất. Ô, này đặc sao thật sự. Cả đi còn không có bay lên đã bị triệt đã chết. Đoàn mệnh cả đi thành tựu, đúng là này phó bản khó nhất làm thành tựu nha. Có bao nhiêu người muốn làm này thành tựu đều thất bại. Đáng giá, mẹ nó, rất đáng giá, có này thành tựu, không chuẩn ta cũng vậy có thể bắt được thành tựu tọa kỵ ha ha ha. Đội trưởng Uy Vũ, đội trưởng Kiêu Ngạo, các đội hữu hưng phấn kêu to. Hoàn thành cuộc chiến pháo hạm phó bản nội toàn bộ thành tựu, sẽ đạt được một cái thành tựu thưởng cho Rong Nham Ác Huyền tọa kỵ, truyền kỳ, Rong Nham Ác Huyền tọa kỵ chẳng những chiếu hình phong cách, hơn nữa tính thực dụng cũng rất mạnh, Tiêu Viễn Hắc Sắc Đa Giác trùng tọa kỵ xa còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Phong cách, dùng vào thực tế, có mặt mũi, đủ khoe ra. Bất quá muốn hoàn thành cuộc chiến pháo hạm toàn bộ thành tựu, nhanh nhất lý luận thời gian cũng muốn vượt qua 2 tháng, cũng chính là 4 CD, bởi vì thiệt nhiều thành tựu đều lặp lại, có bột trên người thậm chí đều có 4 thành tựu, một lần chỉ có thể làm một cái, vận khí tốt, kỹ thuật mạnh, 2 tháng có thể bắt được, vận khí không được, thực lực kém, cả đời vô vọng. Ra tọa kỵ, ra tọa kỵ, ra tọa kỵ. Ở các đội hữu trong tiếng kêu ầm ĩ, Tiêu Viễn đi hướng cả đi thi thể, đưa tay sờ soạng. Đinh. Chương 110, đoàn tụ một đường. 6 cái đồ trắng biểu hiện ra, toàn bộ đều là hoàng kim hệ liệt, trong đó có một việc tiểu thượng hạng, sức đánh ma pháp 2 đầu. Ai là phân giải sư? Nhanh chóng trực tiếp phân ra, nhìn thấy nhau tâm. Khu, đội trưởng tay này, không phải bình thường đen nha. Lần sau thay người sờ đi, ha ha, ha ha. Nếu đổi thành cái khác giã đoàn đoàn trưởng, hợp với gia hát thủ, đám người kia sớm mắng lên, nhưng đối với Tiêu Viễn liền không giống với lúc trước, như vậy cấp lực đội trưởng, bọn hắn cũng không dám đắc tội. 6 cái đồ trắng bị phân giải rồi, Tiêu Viễn có điểm kỳ quái, phải biết rằng cuộc chiến pháo hạm nhưng đúng, là 25 người đoàn thể phó bản, bột rơi xuống, dưới tình huống bình thường không thể nào là như vậy, điểm ấy từ phía trước mấy bột rơi xuống thượng có thể đã nhìn ra. Chẳng lẽ cùng lợi dụng bột có quan hệ? Tiêu Viễn nghĩ tới một cái có thể. Lợi dụng bột khẳng định ám muội, bất quá Tiêu Sa tuyệt không lo lắng Viêm Hoàng phía chính phủ truy cứu, bởi vì Viêm Hoàng phía chính phủ ở thần quốc ố gần bệ tạ khi buổi trình diễn thời trang thượng liền từng buông hào ngôn, ai có thể tìm tới trò chơi bột, chẳng những không sẽ phải chịu trừng phạt, còn sẽ dành cho thưởng cho, này ở năm đó là thần quốc trò chơi nổi tiếng nhất một cái tuyên truyền quảng cáo. Viêm Hoàng công ty dám nói lời như vậy, đương nhiên là từ đối với tự sản phẩm cực độ tin cậy, mà trên thực tế, thần quốc trò chơi vững vàng đưa vào hoạt động 1 năm, cũng không còn tuân ra qua cái gì bột. Thẳng đến vô cùng xa phát hiện người thứ nhất bụt, cũng chính là dốc tạp vị, thần quốc mặt khác lớn nhỏ bụt dần dần nổi lên mặt nước. Gì trò chơi đều có bụt, đây là không thể tránh khỏi, chính là tương đối mà nói, thần quốc trò chơi bụt ít mà thôi, nhưng muốn nói không tồn tại, căn bản không có thể. Nay đồ bỏ đi tỷ lệ rơi đồ, muốn nói không có bị ám sửa, Tiêu Viễn còn thật không tin. Bất quá, mặc kệ nó, dù sao Tiêu Viễn cần chính là giết bụt, còn trang bị, hoàn toàn có thể coi thường. Chỉ dùng 3 phút, Tiêu Viễn liền dẫn lĩnh đoàn thể đi tới Lục Hào bụt sở tại. Lục Hào bụt đúng là một con chính tông ác ma. Trên đầu trừng giác, cả vật thể màu xanh biếc, sau lưng còn dài nhất đôi cánh, thân cao tới 3 thước, tên của hắn kêu Lục Sĩ Bệ chính là nó sử dụng ác ma pháp thuật, đem dược tề sư rộp bạ một lần nữa sống lại. Lục Sĩ Bệ là một gã ác ma thuật sĩ, không nên bị nó cường tráng hình thể lừa gạt, nó cũng không phải lực lượng hình bút, mà là một vị lấy pháp thuật chứ danh bột. Ác ma triệu hoán thuật, linh hồn hỏa, tâm linh đánh nổ, hắc ám phục hỏa thuật, địa ngục chi hỏa. Lục Sĩ Bệ kỹ năng chủng loại phong đa, pháp thuật thương tổn rất mạnh, mà ác ma triệu hoán thuật sẽ tùy cơ gọi về ác ma. Theo cấp thấp nhất tiểu ác ma đến cao giai ác ma linh chủ đều có tỷ lệ cho đòi đến tiểu nhân không có gì, cho đòi đến ác ma linh chủ, vậy thầm rồi, bởi vì làm ác ma linh chủ thực lực, so với Lucy Bệt còn mạnh hơn. Lucy Bệt trên người có 4 thành tựu. Trong đó có 1 thành tựu, đúng, là, cuộc chiến pháo hạm phó bản trung khó nhất hoàn thành thành tựu, tiêu đoàn tụ nhất đường, đặt tới điều kiện là kêu Lucy Bệt dùng triệu hoán thuật triệu hồi ra toàn bộ chủng loại ác ma, tổng cộng 7 thứ, sau đó ở 10 giây ở trong, toàn bộ giết chết, lúc sau lại đem Lucy Bệt đánh chết, là được hoàn thành. Này rất khó, chẳng những cần kỹ thuật, còn cần vật khí, Lucy Bệ mỗi 1 phút mới dùng 1 lần triệu hoán thuật, mỗi lần cứ gọi về ác ma chủng loại toàn bộ tùy cơ, coi như vận khí tăng cao, cho đòi 7 lần đến 7 thứ, cũng muốn 7 phút thời gian. 7 phút, không thể giết gì gọi về đến ác ma, chỉ có trang bị cùng kỹ thuật vượt qua thử thách đoàn thể mới có thể chống được đi, mà Lucy Bệ sẽ ở sau 15 phút cuồng bạo, phát động tất sát kỹ vận vèo hư không đem loạn ra toàn bộ miêu sát. Tính toán đâu ra đấy, 15 phút thời gian, nếu vận khí kém, luôn luôn cho đòi đến đồng dạng chủng loại ác ma, coi như tới cuồng bạo thời gian, cũng giống như vậy làm không được. Cho nên này thành tựu là khó khăn nhất hoàn thành, thực lực và vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Tiêu Viễn trước kia chơi nhất khu thời gian, kiên trì trả 1 năm cuộc chiến pháo hạm, tuy rằng mục đích của hắn không phải là vì thành tựu tọa kỵ, mà là vì dược tề sư rộp bạ rơi xuống phó bản thần khí, nhưng Lucy Bệ trên người đoàn tụ nhất đường thành tựu, đến nay đều nếu không hoàn thành. Không phải không có thực lực, mà là vật khí, dù sao ở trong vòng 15 phút ra 7 thứ ác ma tỷ lệ, thật sự quá thấp. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xếp đi, tỉ như, tay không lần ác ma. Tiêu Viễn tiến lên dụ quái, Lucy Bệ cười hắc hắc. Hai tay vũ động, triệu hồi ra một đạo hư không cửa không gian truyền tống. Là ai gọi về ta? một cái cả vật thể màu đỏ uy phong lẫm lẫm đại ác ma theo hư không trong truyền tống môn đi ra. Không nhiều hét lên một tiếng, hoa miệng, khó nhất ra ác ma linh chủ, Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương. Lucy bệ gọi về bảy thứ ác ma bên trong, khó nhất ra đúng là Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương, rất khó vừa thấy, không nghĩ tới lần đầu tiên gọi về, sẽ đem nó cho đòi đã ra rồi. Địa ngục hỏa, Gia Lạp Khắc Tô Tư chi quyền. Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương xuất tràng liền thả hai cái đại chiêu, vốn là triệu hồi ra một đoàn địa ngục hỏa, lẹ vẹo 40 tinh anh quái, điểm sinh mệnh 100.000 điểm, có được tiêu đốt quần sáng, lại thả ra một cái đại quyền, rất lớn nắm tay, oanh kích phạm vi bao trùm toàn bộ đoàn, một kích đi qua, toàn bộ viên giảm máu một nửa. Bất quá cũng may, ba chiếc cơ giáp bị hao tổn rất nhẹ. Đột đột đột đột đột đột. Tiêu Viện nhắm ngay Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương một chút bắn phá, người này lượng HP so với Lucy Bệt còn nhiều, lực công kích cũng so với Lucy Bệt đáng sợ, cho nên trước hết bắt nó giải quyết. Địa ngục hỏa, Gia Lạp Khắc Tô Tư chi quyền. Không quá bao lâu, Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương lại thả ra hai phát đại chiêu, hoàn hảo Tôn Thành đã sớm nhảy xuống máy bay giáp, cùng Alili cùng nhau trả máu, đem đoàn thể điểm sinh mệnh duy trì ở trạng thái an toàn. Hai khung cơ giáp bắn phá Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương một phút đồng hồ, vẫn đang không có thể đưa nó đánh chết, thánh mạng của nó giá trị còn thừa lại hơn 3000 điểm. Bất quá hơn 3000 điểm, cũng chính là càng đạn lửa chuyện tình, Tiêu Viễn đã bắt đầu chuẩn bị. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xiếc đi, tỉ như, tay không lần ác ma. Hoảng. Lucy bệ lại mở ra hư không cửa không gian truyền tống, lần này triệu hoán đi ra một con đê dai nhất tiểu ác ma, điểm sinh mệnh 50 điểm, lực công kích vật lý 1 năm, đối ngoạn ra không có bất kỳ uy hiếp quái vật. Đầu tiên chờ chút đã giết. Tiêu Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại ba chiếc cơ giáp lượng HP sung túc, đoàn thể mạch sống cũng rất khỏe mạnh, trước mắt đến xem, có điều kiện thử một chút đoàn tụ nhất đường. Phải làm thành tựu. À, chuyện này, thật vậy chăng? Đội trưởng, nếu quả thật có thể làm đoàn tụ nhất đường, ta đem ta vừa mới lấy được kim tệ cho hết ngươi. Không nhiều mở miệng nói, nếu như có thể hoàn thành, ta cấp ngươi 1000 kim, mặt khác toàn bộ đoàn mỗi người cho nữa 50 kim. Không nhiều chính là một cái tọa kỵ khống, hơn nữa là cực kỳ nghiêm trọng cái loại này, hắn mê rong nham ác quyền tọa kỵ thật, hắn chơi đùa nhất khu, cũng chơi đùa nhị khu, nhưng đáng tiếc thủy chung không thể như nguyện. Thử xem. Tiêu Viễn cũng không dám nói nhất định có thể hoàn thành, dù sao thứ này có hơn phân nửa cần dựa vào vật khí, nếu mặt đen ra lại cái đại vương, vậy cũng chỉ có thể trực tiếp giết, dù sao cơ giáp có thể chịu, đồng đội có thể kháng không dứt, hai phát Gia Lạp Khắc Tô Tư chi quyền cùng nhau phóng, liền trực tiếp dây đoàn. Tiêu Viễn muốn làm là bởi vì hắn luôn cảm giác lấy Viêm Hoàng công ty liệu tính bảo tồn cơ giáp này bụt, chỉ sợ lập tức liền cần được chữa trị, giống cơ hội như vậy cũng không hơn nhiều. Toàn bộ viên đi văng đánh quái, Tiêu Viễn khống chế quái vật lượng máu, mà Dương Cường hấp dẫn lấy Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương công kích, làm đoàn thể chia sẻ thương tổn. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xếp đi, tỉ như tay không lần ác ma. Hoảng. Lucy bệ lần thứ ba gọi về, cho đòi tới một con ác ma thủ vệ, tương tự đúng là tặng không quái vật, muốn giết chính là trong nháy mắt chuyện tình. Mà lúc này Tiêu Viễn đã đem Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương sinh mệnh giá trị đánh tới 800 điểm tả hữu, tùy thời có thể giết nó. Toàn bộ viên ai đều không có công kích, sợ sẽ phát sinh nộ sát sự kiện, này thành tựu là khó khăn nhất, ai đều muốn làm. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xếp đi, tỉ như tay không lần ác ma. Hoảng. Lucy bệ lần thứ tư gọi về, đúng là một con thạch tượng quỷ, thạch tượng quỷ thực lực không yếu, biết bay hành, thương tổn năng lực không thấp, kỹ năng tử vong tiếng rít sợ hai phạm vi đạt tới 20 mã, duy trì thời gian 10 giây, nếu trị liệu chức nghiệp bị nó sợ hai đến, liền không thể tăng máu, thực dễ dàng làm cho bị cả đoàn bị diệt. Thạch tượng quỷ bị ma lực phong dụ đi được, ma lực phong đúng là triệu hoán sư, hắn triệu hồi ra một con chiến sĩ khô lâu, hấp dẫn thạch tượng quỷ công kích, chiến sĩ khô lâu chết 3 giây là có thể cho đòi một lần, hắn ôm lấy vây chạy, thạch tượng quỷ nhất thời bán hội giết không chết hắn. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xiếc đi, tỉ như tay không lần ác ma. Hoảng. Lucy bệ lần thứ 5 gọi về. Đúng, là một con ác ma xạ thủ, thực lực lớp giữa ác ma, tính chất uy hiếp. 5 loại rồi. 5 loại rồi. Không nhiều hưng phấn hét to một tiếng, hắn đây là đang nhắc nhở toàn bộ đội chú ý, tuyệt đối không nên ngộ sát. Thình thịch. Thình thịch. Tiêu Viễn khống chế được súng máy, đem thạch tượng quỷ cùng ác ma xạ thủ sinh mệnh giá trị đánh tới 1000 điểm trở xuống, coi như 7 thứ ác ma toàn bộ triệu hoán đi ra rồi, cũng muốn ở 10 giây nội toàn bộ giết chết mới được, nếu không phải ở 10 giây nội toàn bộ giết chết, này thành tựu liền không thể đạt tới. Khống chế lượng HP, tiếp tục kháng. Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương sinh mệnh tốc độ khôi phục mau kinh người, nó là uy hiếp lớn nhất, mà tiểu ác ma là yếu ớt nhất tồn tại, một cái thánh quang cầu đều có thể treo nó, tương tự cũng là cần thiết phải chú ý tồn tại, không có khả năng thủ thiếu, nếu không hối tiếc không kịp. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xếp đi, tỉ như tay không lần ác ma. Hoảng. Lần thứ 6 gọi về, đúng là một con song đầu huyết ma, đây là thứ gần vu Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương mạnh mẽ ác ma linh chủ, vừa ra trận chính là một cái đại địa chấn kích, dùng hai đấm mãnh liệt oanh kích nhất xuống mặt đất, nếu không nhảy lên né tránh, giảm máu một nửa. Không né tránh đại địa chấn kích quá nhiều người rồi, Tôn Thành cũng thêm không tới, gấp đến độ kêu to, toàn thể uống thuốc, mặc kệ thuốc gì, dùng sức uống bốn. UONG. Kiên trì, nếu như có thể hoàn thành thành tựu, ta tiếp tục một người thêm 200. Không nhiều cũng lại phát ra gầm lên giận dữ. Kha kha kha hắc, tới chơi cái diễn xếp đi, tỉ như tay không lần ác ma. Hoảng. Lucy bệ lần thứ 7 gọi về, rõ ràng lại là một con song đầu huyết ma. Lặp lại. Ầm. Một cái đại địa chấn kích hạ xuống, đánh chết 5 người. Chương 111, hư không truyền tống môn. Thạch tượng quỷ bay qua, mọi người chú ý, ta bên này có thuốc nước, một dược tới lấy. Ma lực phân chấn ra báo nguy, lần thứ nhất đại địa chấn kích hắn sẽ không né tránh, cái thứ hai lại không né tránh, hắn bị chấn chết rồi, bất quá hắn ở trước khi chết, đem trong ba lô thuốc nước toàn bộ ném xuống đất, hắn thao tác không được, nhưng cái nhìn đại cục, ý thức phi thường đúng chỗ. Đột đột đột đột. Tiêu Viễn một trận súng máy bắn phá, đem bảo trì tàn huyết cái kia song đầu huyết ma đánh chết, xuất hiện chủng loại tái diễn ác ma, lưu lại một chỉ là được. Toàn bộ đoàn huyết tuyến đã bị áp vô cùng thấp, hai khung tham chiến cơ giáp cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, rất có thể bị bọn này quái tha chết. Tiếp tục kháng. Sáu loại ác ma tề tụ, chỉ kém một loại, Tiêu Viễn không muốn buông tha cho. Tiêu Viễn đem thạch tượng quỷ kéo tới, điều khiển cơ giáp không thể sử dụng trào phúng, chỉ có thể dùng thân thể hấp dẫn, hoàn hảo toàn bộ đoàn dừng tay, không có công kích, Tiêu cũng không sinh ra ngoài định mức cửu hận, thạch tượng quỷ rất nhanh sẽ bị hắn là ổn. Dây vo một phút đồng hồ kháng quá khứ, rốt cục đợi cho Lucy bệ lần thứ 8 gọi về. Hoảng, lại một chỉ tiểu ác ma được triệu hoán phát ra tới. Lại lặp lại. Mẹ nó. Tam đoá. Không cần a. Ô ô muốn làm mau. Ra lại một cái hội chết à. Tiêu Viễn một viên đạn đem thứ 2 trích tiểu ác ma xử lý, nhìn thấy toàn bộ đoàn bị áp vô cùng thấp lượng máu, khe nhíu mày. Này lượng HP rất không an toàn rồi, nếu ra lạp khắc Tô Tư đại vương cùng Lucy bệ đồng thời phóng AOE, thực dễ dàng bị cả đoàn bị diệt. Đã chết lại đến không sao cả, nhưng nếu cơ giáp bởi vậy hủy diệt, nhưng liền được không bù nổi mất. Tiếp tục kháng vẫn là trực tiếp giết. Đợi lát nữa một phút đồng hồ, mặc kệ ra hay không, mở sát. Tiêu Viễn làm hạ quyết định. Cuối cùng một phút đồng hồ, cũng là cực hạn rồi, không thể kéo dài được nữa, nếu không toàn bộ đoàn đều nhanh tha chết rồi. Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương đã muốn gọi về ba đám địa ngục hỏa rồi, quái vật kia lượng HP cao, khó giết vô cùng, thiêu đốt quần sáng sẽ kéo dài giảm máu, trước mắt mới chỉ đã có tứ tợ lỡ chết ở nó trên tay. Địa ngục hỏa. Gia Lạp Khắc Tô Tư đại vương gầm rú một tiếng, lại một đoàn địa ngục hỏa gọi ra. Đại địa liên hoàn trấn kích. Hỏa vô đơn chí, song đầu huyết ma cũng không chịu yếu thế, vung lên hai đấm, phát động đại địa liên hoàn trấn kích liên tục đập mặt đất ba lượt. Và ảnh, và ảnh, và ảnh. Tam kích đi qua, lại có 6 người rồi ngã xuống. Địa ngục hỏa ở tiêu hủy. Lucy bệ không ngừng phóng thích ác ma pháp thuật, chính là 30 giây thời gian, toàn bộ đoàn chữ hàng nhân số, chỉ còn lại 8 người, Tiêu Viễn, Tôn Thành, Tiểu Nam, Long Nha Hà Bảo, không nhiều. Dương Cường, Đông Phương Lượng Bất Lượng, Thu Đao. Còn có 25 giây. Tiêu Viễn quát to một tiếng. Mỗi một giây đều là sống một ngày bằng một năm, giây vò và phần, 4 đám địa ngục hỏa thêm song ác ma linh chủ tổ hợp, liền cơ giáp đều đỡ không nổi, Dương Cường cơ giáp bị liên tục trọng kích, lượng HP đã muốn xuống đến 3000 tả hữu, tùy thời đều có bị hủy có thể. 15 giây.